lui về phía sau nữa, lão gia tử dĩ nhiên không ở trên đời này. Đều tại ta, cần phải biểu hiện được thế yếu chút, cùng cùng thế hệ đánh được khó giải khó phân, cuối cùng đều không ngoại lệ đều là thắng hiểm. Đã như thế, dù là ai đều cảm giác được Trần Thanh Nguyên tuy mạnh, nhưng vẫn là có thể đấu một trận, lên sân khấu người nhất định gia tăng thật lớn. Chỉ là, Trần Thanh Nguyên vừa rồi học xong Thanh Tông hàng đầu đạo thuật, còn không có thông hiểu đạo lý, tức liền có lòng diễn kịch, cũng rất khó hoàn thành, dễ dàng làm lộ. Không muốn lên núi người, coi như đấu cờ thua cũng nhất định sẽ quy nợ. Độc Cô Trường không chậm giọng nói, cũng vậy. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi ra khỏi nhà, nhất định phải cẩn thận. Hôm nay về sau, nghĩ người giết người khẳng định gia tăng rồi không ít. Theo thế nhân, Trần Thanh Nguyên có như vậy biến thái tu luyện thiên phú, đều là bởi vì ba viên thánh phẩm kim đan cùng vô thượng đạo cốt. Như có thể được, tương lai đem có vô hạn cơ hội, thậm chí là thẳng tới bị ngạ. Một ít còn tại cân nhắc hơn thiệt lão giả, chân chính đã được kiến thức Trần Thanh Nguyên thiên phú, không do dự nữa, tràn đầy sắc ý. Ta quá khó khăn. Trần Thanh Nguyên cười khổ nói, từ xưa tới nay, thiên tiêu con đường đều không bình thản. Độc Cô Trường không tin tưởng Trần Thanh Nguyên có thể vượt qua tầng tầng cửa ải khó. Đáng tiếc là, hắn cần phải không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đứng ở đỉnh mây thân ảnh. Nội tâm thở dài, ánh mắt khóa chặt nơi nào đó hư không. Vị đạo hữu này, có thể nguyện hiện thân gặp mặt, uống trà chuyện phiếm. Độc Cô Trường không sớm liền phát hiện ẩn nấp ở trong hư không Tình Si, cũng chính là Trần Thanh Nguyên nhị sư bá. Hiện tại có trống không thời gian, phát sinh mời. Sư thúc công tại nói chuyện với ai đâu? Trần Thanh Nguyên nhìn chung quanh, không có chút nào phát hiện, vẻ mặt nghi hoặc. Có thể. Tình Si chần chờ chốc lát, đáp ứng rồi. Nơi nào đó hư không hơi vặn mèo, cả người trường sam người đàn ông trung niên xuất hiện. Bốn phía tràn đầy sương mù, chân dung không thể tra xét, thật là thần bí. Thính Đạo Sơn có đặc thù pháp tắc, Độc Cô Trường không đem pháp tắc cấm chế khởi động, ngoại giới người không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi, càng đừng nói tham thính. Tinh Ét tiến nhập Thính Đạo Sơn trong nháy mắt đó, bị số rất ít cường giả đỉnh cao phát hiện. Hắn là Trần Tiểu Thi chủ người hộ đạo. Lao Hòa Thượng âm thầm nói, đoán chừng là đạo nhất học cung cao thủ. Ngoại trừ Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên sau lưng cũng là chỉ có đạo nhất học cung, không khó thôi chắc. Trước chính là người này, suýt nữa muốn lão nhị tính mạng, cũng còn tốt chúng ta chạy nhanh hơn, nếu không. Chỗ tối, mấy vị tán tu đại năng bắt được Tinh Ét một tia khí tức, lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy ngày nay, Trần Thanh Nguyên không là không có đụng tới ám sát, mà là đều bị Tình Ét chặn lại. Những chuyện tương tự xảy ra không dưới 10 lần. Cõi đời này còn rất nhiều kẻ liều mạng, không chút nào sợ đỉnh tiêm thế lực trả thù. Giống người như bọn họ, có thể nhiều sống một ngày chính là kiếm, đắc tội thế lực số không rõ. Còn có một chút tổ chức sát thủ, cùng ma làm bạn âm thế lực ngầm, đối với Trần Thanh Nguyên vô thượng căn cơ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đệ tử Trần Thanh Nguyên, bái kiến nhị sư bá. Nhìn thấy bị từng lớp sương mù bao vây lấy Tình Si, Trần Thanh Nguyên run lên một cái, lập tức đoán được hắn thân phận, khom mình hành lễ, cùng kính mà nói. Chương 371, Trung Kiến Tông môn căn cơ. Ừm. Thình Si chậm rãi gật đầu, ngồi xuống ở Độc Cô Trường không đối diện. Trần Thanh Nguyên rất tức thời cho nhị sư bá châm trà, cũng cho lão gia tử đổ một cốc, lui về phía sau vài bước, đứng ở một bên. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Độc Cô Trường không nhìn thẳng Thình Si, ánh mắt hình như xuyên thủng sương mù, thấy được chân dung, nhẹ giọng hỏi nói. Tiêu Quân Cửu. Thình Si trầm ngâm nói. Một bên Trần Thanh Nguyên nghe được cái danh tự này, âm thầm nhớ kỹ. Nô lão đầu hai đồ đệ. Nghe được cái tên này, Độc Cô Trường không cảm thấy quen thuộc. Suy tư chốc lát, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, mang theo mấy phần kinh ngạc giọng điệu mà nói, là cái gọi là Ngô lão đầu chính là tiền nhiệm đạo nhất viện trưởng, nguyên lai là ngươi. Hai vạn năm trước, Độc Cô Trường không vừa rồi thức tỉnh rồi truyền thừa chỉ đạo, từng đi qua đạo nhất học cung. Khi đó hắn cùng với tiền nhiệm viện trưởng pha trà luận đạo, cũng cùng Tình Sĩ kịp đương nhiệm viện trưởng có duyên gặp qua một lần. Chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày có thể cùng tiền bối ngồi chung thưởng thức trà. Rất hiển nhiên, Tình Sĩ nhận ra Độc Cô Trường không mười phần tôn kính. Năm đó hắn chỉ là một chân truyền đệ tử, tận mắt thấy tiền nhiệm viện trưởng cùng Độc Cô Trường không luận đạo chẳng diện, đã cách nhiều năm, như cũ không quên. Người đã đăng thần tiểu, chúng ta ngang hàng mà nói. Độc Cô Trường không có ỷ lão bán lão, cười nhạt. Ngài từng cùng gia sư cùng thế hệ tương xứng, ta sao dám vượt qua? Tình Ét lắc lắc đầu, lễ nghi không thể phế. Có ngươi hộ tại Thanh Nguyên bên người, lão hủ không lo. Nói ra câu nói này thời điểm, Độc Cô Trường không liếc mắt một cái Trần Thanh Nguyên, làm hết sức. Tình Si âm thanh thoáng khàn giọng, đứa nhỏ này sau đó nhất định sẽ đụng tới phiền toái lớn hơn nữa, lấy ta khả năng, không dám hứa chắc an toàn. Chỉ hy vọng trời xanh có thể mở mắt, quan tâm Thanh Tông. Lão hủ có thể không tin tưởng này Tặc Lão Thiên. Mấy trăm ngàn năm đến, phàm là thiên đạo ý chí thương hại Thanh Tông, rơi xuống công đức, cũng sẽ không náo đến hôm nay mức độ. Thiên đạo che mắt, chỉ mong này một đời có thể trận mở. Thình Si lẩm bẩm nói. Uống trà. Độc Cô Trường không chỉ vào trên bàn trà nóng, mỉm cười nói. Được. Hai vị đại năng uống trà chuyện phiêm một quãng thời gian, sau đó bắt đầu luận đạo. Chuyện kế tiếp, Trần Thanh Nguyên không biết được, một câu nói cũng không nghe được. Bởi Trần Thanh Nguyên tu vi quá thấp, vì là không ảnh hưởng đạo tâm, Độc Cô Trường không tại quanh thân thiết trí cấm chế, âm thanh không truyền ra đi. Thân tiểu chỉ đạo đồ vật, tầm thường đại thừa tu sĩ nghe xong sau đó đều sẽ đạo tâm mất thăng bằng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Luận đạo mấy ngày, trên căn bản là Độc Cô Trường không tại giảng, Tình Si đang nghe. Lần này đàm luận, để Tình Ét được lợi rất nhiều. Tán gẫu được gần đủ rồi, Tình Ét đứng dậy hành lễ, biểu thị lòng biết ơn. Lão hủ sống không được bao lâu, Thanh Tông tương lai vẫn cần đạo hữu cùng đạo nhất học cung giúp đỡ, nhờ vả. Độc Cô Trường không đứng lên, đáp lễ nói: "Tiền bối yên tâm, đứa nhỏ này không chỉ có là Thanh Tông người, cũng là đạo nhất học cung đệ tử. Chỉ cần học cung vẫn còn tại, chắc chắn hộ chu toàn." Thình Si bảo đảm nói: "Đa tạ." Độc Cô Trường không ánh mắt cực kỳ thâm thúy, ai cũng nhìn không ra nội tâm nghĩ. Sau đó không lâu, Thình Si rời đi Thính Đạo Sơn, ẩn dấu ở nơi nào đó hư không, rất khó có người phát hiện tung tích tích. Đợi đến cấm chế giải trừ, Trần Thanh Nguyên mới biết nhị sư bá đã đi rồi. Tiểu tử, có hắn vì là ngươi hộ đạo, ngươi vận khí không tệ. Độc Cô Trường không lời nói này, không thể nghi ngờ là rất tán thành Tình Si. Đệ tử nghe không hiểu lắm. Đối với nhị sư bá người này, Trần Thanh Nguyên căn bản không hiểu rõ. Sau đó ngươi tiểu đã hiểu. Độc Cô Trường không làm giải thích. Tình Si hứa hẹn, mà thực lực cực mạnh, đủ có thể để Trần Thanh Nguyên trong thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chủ yếu nhất là, Độc Cô Trường không có thể cảm giác được, nếu như Trần Thanh Nguyên nếu thật là đối mặt tử vong nguy cơ, Tình S ca nguyện hy sinh chính mình. Nếu lao ra tử không thể nhiều lời nói, Trần Thanh Nguyên cũng không hỏi nhiều. Cuộc náo kịch này nên hạ màn kết thúc. Độc Cô Trường không đã cho qua Đế Châu các đại tông môn cơ hội, sau đó làm sao? Vậy thì nhìn riêng mình bản lĩnh đi. Bước ra một bước Thính Đạo Sơn, đứng ở đám mây, tiên phong đạo cốt, tay trái phất tay áo, trong hư không kinh hiện vô số sợi pháp tắc đạo văn, đều từ thanh tông cổ điện tận đầu mà đến, lan tràn hướng về phía các nơi. Tùy xa một chút, ở vào phụ cận lớn có thể cảm nhận được cực mạnh lực áp bách, dồn dập lùi về sau. Thanh tông phục hưng, tái tạo linh mạch căn cơ. Có Độc Cô Trường không tỏa chấn, những rất kia không nghĩ để thanh tông một lần nữa lập tại Đế Châu thế lực, cũng chỉ có thể quan khán, nhát gan ra tay ngăn cản. Dầm. Một cái màn ánh sáng bảy màu từ tinh hải dập dờn mà đến, khoác ở thanh tông vị trí mảnh này cương vực, tươi đẹp tuyệt luân, rực rỡ lóa mắt. Vô cùng linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ thành nước, tại bầu trời tạo thành một cái thật dài linh hà. Rơi xuống linh khí mà tụ nước mưa, tích tí tách, dễ chịu mảnh này hoàng vu cương vực. Trong lúc nhất thời, địa mạo thay đổi, xuất hiện núi sông hồ nước. Tiếp theo, một cây cỏ xanh phá tan rồi cứng rắn thổ địa, thưởng thụ ánh sáng mặt trời cùng nước mưa, để này mảnh đất hoang vu này có một tia sinh cơ. Theo Độc Cô Trường không ngừng mà thi triển đạo thuật, càng ngày càng nhiều cây cỏ xuất hiện, thay đổi tinh thần nguyên bản tình huống. Phất tay, rất nhiều cái cực phẩm linh mạch cắm rễ ở lòng đất, cùng cổ điện pháp tác hòa vào nhau. Một tòa bao trùm toàn bộ tỉnh thần tụ linh đại trận, vụt lên từ mặt đất. Từng cây chọc trời cự một mắt thường mà thành, tuyệt đối không phải ảo giác, chính là cảnh thực. Từng cái ẩn chứa linh ý dòng sông bắt đầu dập dọn, kéo dài và dặm, để bờ sông hai bên thổ nhưỡng tỏa sáng máy mới. Rào. Độc Cô Trường không tay phải một điểm, đem vô số hạt giống rắc vào trên mặt đất, mà có cá bột trở vật tiên nhập dòng sông. Ngăn ngắn mây canh giờ, thanh tông bước đầu căn cơ đã định ra rồi. Loại trình độ này phong cảnh cùng nồng độ linh khí, Đế Châu rất nhiều nhị lưu thế lực cũng không bằng. Đông đảo thế lực phát triển nhiều năm, chậm rãi tích góp gốc gác, nhưng không bằng Độc Cô Trường không phất tay áo vung lên. Thần tích a. Vô số tu sĩ nhìn ngây dại, thán phục liên tục. Thanh tông phục hưng, thế không thể đỡ. Người tinh tưởng cũng nhìn ra được, thanh tông quyết định cắm rễ ở Đế Châu, không bao lâu nữa thì sẽ cùng Đế Châu đỉnh tiêm thế lực phát sinh xung đột lợi ích. Sau đó ra ngoài được chọn một cái hoàng đạo cấp nhật. Nhị tam lưu thế lực cao tầng, nghiêm khắc cảnh cáo môn bên trong trưởng lão cùng đệ tử, các không thể trêu chọc chuyện vô bổ, không có chuyện gì tiểu chờ tại chính mình địa giới, không thể đắc tội người. Kỳ thực, thanh tông thật muốn có thể tái hiện ngày xưa phồn hoa, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Theo ta được biết, 30 vạn năm trước thanh tông vững chắc Đế Châu thế cuộc, cực ít xuất hiện tông môn trong đó sát phạt, thật là hòa bình. Cái nào giống hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều có giao tình tông môn diệt vong, mới tông môn thành lập. Một cái nào đó nhất lưu thế lực lao ra hỏa âm thầm nói, lời này chỉ dám ở trong lòng nghĩ một nghĩ, không dám nói ra đến, miễn cho bị liên lụy đến này chẳng sóng gió lớn bên trong. Thanh tông trùng kiến, chúng ta có muốn hay không biểu thị một cái? Một bộ phận thế lực trong bóng tối thương nghị. Chương 372, khắp nơi đến chúc mừng. Tặng lễ chúc mừng, mang ý nghĩa nghị cùng thanh tông kết giao, gián tiếp đắc tội rồi nhiều đỉnh tiêm thế lực. Nhưng là, nếu như không thừa dịp thanh tông vừa rồi xây lại thời điểm lấy lòng, sau đó nhưng là không có cơ hội. Thời khắc này, rất nhiều thế lực cao tầng đối với này cảm thấy đau đầu, không biết nên lựa chọn như thế nào. Quên đi thôi. Phần lớn thế lực không dám cùng lẫn lộn vào, nội tâm sốt ruột hồi lâu, quyết định cuối cùng từ bỏ. Tuy nói thanh tông bây giờ nhìn lại rất hung hăng, nhưng trên thực tế nhưng thủng trăm ngàn lỗ. Muốn không phải là có Độc Cô Trường không lực uy hiếp, thanh tông không thể nào trùng kiến. Ai đều biết, Độc Cô Trường không bao lâu nữa thì sẽ tọa hóa. Chờ sau khi hắn chết, thanh tông lấy cái gì đi chống đối Đế Châu những quái vật khổng lồ kia đâu? Dù cho Trần Thanh Nguyên tiên phú cái thế, không người có thể kịp, cũng không có thời gian trưởng thành. Đông Long, đạo âm vang lên, truyền đến các giới, như là tại tỏ rõ thanh tông trùng kiến, tuyên cáo chư thiên. Thanh tông từng tòa cổ điện, bị linh vũ rửa đi do bẩn cùng đổi bại khí tức, vàng son lộng lẫy, linh sáng loè loè. Cổ điện rất nhiều góc, như cũng lưu lại tuế nguyệt tang thương dấu vết, có thể cũng có nên tiếp hoàn toàn mới thịnh thế khí tượng. Tình hải màn ánh sáng ngang qua cửu thiên, như một cái xiêm y khoác ở phía trên cung điện cổ. Linh vũ bảy vây đất mặt các nơi, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng. Nam vực Lê Hoa cung, chúc mừng thanh tông trùng kiên, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, tính xin thu hạ. Liêu Nam Xanh tự mình ra mặt, thân mang áo tơ trắng, vẻ mặt trang trọng. Tiếng nói rơi xuống, một cái cổ hộp bị Liêu Nam Xanh cách không đẩy ra. Cổ hộp trôi giạt đến chủ điện hư không nơi nào đó, tỏa ra điểm điểm tình quang, xem ra tiểu cực kỳ bất phàm. Đa tạ. Thanh tông trùng kiến, bách phế đang cần hứng khởi. Độc Cô Trường không cái nào sẽ khách khí, trực tiếp nhận lễ vật. Ngoại trừ tài nguyên ngoài ra, còn muốn vì là thanh tông tìm kiếm thích hợp bằng hữu, đối với từ nay về sau con đường định sẽ có trợ giúp. Độc Cô Trường không cần ngoại lực giúp đỡ, nhưng là thanh tông cần. Đông thổ Phật môn, nguyện tặng triệu linh thạch, Phật kinh 10 quyển. Tiếp đó, lão hòa thượng lộ diện, chắp hai tay, Phật quang khắp trời. Trong miệng hắn cái gọi là Phật kinh, không phải là vật bình thường, mà là Phật môn lịch đại cao tăng tu hành cảm ngộ. Trong đó không chỉ có bao hàm đối với Phật đạo lý niệm, có trợ giúp tu hành, hơn nữa nhiều đọc còn có thể trấn áp ma niệm, củng cố đạo tâm, hay là uy hiếp tà ma. Loại này Phật kinh, đưa một bản thiếu một bản, cực kỳ quý giá. Nghĩ muốn một lần nữa ngưng luyện ra ẩn chứa thần diệu đạo văn Phật kinh, ít nói cũng được chịu đựng chết mấy vị cao tăng. Phật môn lễ, thanh tông nhận. Độc Cô Trường không cần cái gọi là Phật kinh, bất quá sau này thành tông đệ tử khẳng định cần. Trung kiến này, há có thể chỉ thu lễ mà không lay động tiệc rượu. Khách điện bên trong, Phương Khánh Vân đã bày xong chân quả tiên nướng, đều là Độc Cô Trường không nhiều năm trước liền chuẩn bị xong, không là phàm phẩm, sẽ không rơi xuống thành tông mặt mũi. Mời đến. Phương Khánh Vân đứng tại khách điện cửa, hướng về khách tới chắp tay bày tỏ lễ, mặt mỉm cười. Đến đều tới, làm sao cũng được uống chén rượu nước. Liêu Nam Xanh gọi lên mấy vị trưởng lão, cùng bước vào khách điện. Đại sư, nước trà đã chuẩn bị xong. Phương Khánh Vân biết được người xuất gia quy củ. Đa tạ thí chủ. Liên, lão hòa thượng cùng mười mấy vị cao tăng chậm rãi đi vào. Sau đó, Đế Châu Linh Hạt Môn, Động Ly Kiếm Tông, Đồng Lai Sơn Tràng đều phái địa vị khá cao hạt nhân trưởng lão mà đến, đưa lên quà tặng. Bọn họ trước đã hướng Thanh Tông tỏ rõ hay nấy, cùng với những cái khác đỉnh tiêm thế lực không là một phe cánh, chỉ có thể một cái nói đi đến đen. Ngự Thú Tông tương đối lung túng, bọn họ không là thật tâm thật ý muốn túi đầu. Nhưng là, tông chủ bị vây ở Thanh Tông Tính Đạo Sơn, Chấn Tông Thánh Thạch cũng rơi vào Thanh Tông lão tổ tay. Nếu như hôm nay không hướng Thanh Tông chúc, sau đó nghị cẩm về Thánh Thạch có thể gặp phiền toái. Ai? Việc đã đến nước này, trừ bỏ bị Thanh Tông nắm mũi dẫn đi, không còn cách nào. Do dự một quãng thời gian, Ngự Thú Tông lão tổ hạ mệnh lệnh, để mấy vị trưởng lão đi vào chúc mừng, đồng thời mang theo không tầm thường lễ vật. Đế Châu cái khác đỉnh tiêm thế lực, thời khắc chú ý Thanh Tông hướng đi, không có bất kỳ biểu thị. Dù sao cũng lần này lại đắc tội rồi Thanh Tông, không cần thiết chúc. Tình huống trước mắt, chúng thánh liên hợp lại, không nên bị từng cái đánh tan. Đợi đến đem Độc Cô Trường không chịu đựng chết rồi sau đó, liền có thể tùy tiện bắt bí Thanh Tông. Cho dù có đạo nhất học cung cùng thế lực khắp nơi hiệp trợ, không còn hàng đầu sức chiến đấu Thanh Tông, cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Theo rất nhiều người, không có cái nào phe thế lực sẽ vì Thanh Tông mà đánh bạc toàn bộ. Trên thực tế, vẫn nằm ở không màng thế sự đạo nhất học cung, nếu quyết định can thiệp Thanh Tông việc, vậy thì đã làm xong dự tính xấu nhất. Phật môn cùng những thế lực khác, chắc chắn sẽ không bồi tiếp Thanh Tông đi đến cuối cùng, nhiều lắm chính là tại Thanh Tông thời điểm khó khăn kéo một thanh. Nếu như Thanh Tông diệt tuyệt đối không thể ngăn cản, tự nhiên là su cắt tỷ hùng, không để ý tới. Bác Hoang, đạo nhất học cung, đưa lên quà tặng. Đương nhiên, một đạo thanh quang từ đằng xa mà đến, mà kèm theo một đạo lời nói. Nghe được này lời nói, Trần Thanh Nguyên trước mắt sáng, ngược lại muốn nhìn xem là ai đến. Sư phụ cùng viện trưởng đang lúc bế quan, phó viện trưởng Lâm Vấn Sầu thì cẩn tọa chân học cung cùng hộ đạo, không thể tùy tiện xuất cung, để tránh khỏi bị tặc nhân chui chỗ trống. Đạo nhất học cung, Tân Huyên, hướng tiền bối Vân An. Người tới là học cung bên trong hạt nhân trưởng lão, phụ đạo nhất mạch người đứng thứ hai. Dựa theo bối phận, Trần Thanh Nguyên được xưng hô vì là tiểu sư cô. Khách khí. Độc Cô Trường không mỉm cười đáp lễ. Một chút tâm ý, mời tiền bối thu hạ. Tân Huyên thân mang nhạt màu giữ mình trường sam, trung niên nữ tử răng dấp, dung mạo phổ thông, tóc dài chặt chẽ cột. Đa tạ. Độc Cô Trường không thu rồi lễ vật, để tiến nhập khách điện uống chén trà nước. Lúc này, Trần Thanh Nguyên từ một bên đi nhanh đến, hướng Tân Huyên hành lễ, "Tiểu sư cô." Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên cùng Tân Huyên gặp một mặt, sẽ không quên. "Ngoan." Tân Huyên vui mừng nở nụ cười. Trần Thanh Nguyên nhìn hư không các nơi, không có phát hiện đạo nhất học cùng những người khác. Cũng là, đạo nhất học cung trưởng bối không thích tham gia trò vui. Đến một cái người, liền đủ có thể đại biểu đạo nhất học cung ý chí. Bác Hoang Tống gia, đến đây chúc. Bác Hoang đỉnh tiêm thế lực, cổ tộc Tống gia. Nói đến, Tống gia một vị lao tổ còn từng là Thanh Tông đệ tử, khá có ngọn nguồn. Các giới thế lực không dám tùy tiện đứng thành hàng, Tống gia có thể không có nhiều như vậy lo lắng. Do khác này nếu là không tỏ rõ đối với Thanh Tông thiện ý, sau đó đợi đến Thanh Tông phồn hoa, có thể khó khăn. Đương nhiên, hành động này cũng kèm theo nguy hiểm cực lớn, một khi Thanh Tông không có cách nào lại về đỉnh cao, Tống gia nhất định sẽ nhận được các phương thế lực chèn ép. Người tới là khách, mời đến. Liên quan với Tống gia cùng Thanh Tông cái kia một kia quan hệ, Độc Cô Trường không tạm thời còn chưa biết. Dù sao, Thanh Tông trước kia đệ tử có rất nhiều, hắn cũng không phải thần tiên, sao có thể toàn bộ biết? Thanh Tông trùng kiến, chính là một kiện chuyện may mắn. Lão phu đại biểu Côn Luân vực các vị đồng đạo, hướng Thanh Tông chúc mừng. Côn Luân giới người đến, để tràng diện trở nên hơi căng thẳng. Chương 373, không thẹn với lòng. Trước đây, Côn Luân giới không màng thế sự, một lòng tìm kiếm thần kiều đại đạo, đông đảo cường giả đỉnh cao cũng không rõ. Tự từ bách mạch thịnh yến sau đó, rất nhiều tu sĩ đều hiểu rồi Côn Luân giới đại biểu cái gì. Thế gian cực hạn lực lượng, một đám tuyệt thế đại năng ẩn cư. Trong đó hơn phân nửa tuyệt thế đại năng ra tự Đế Châu một số thế lực. Người tới là một cái bề ngoài xấu xí lão đầu, tên là Tề Sư Vũ, trên người không có sóng linh khí. Dâu cá chê, lưa thưa tóc bạc, lọn khom vóc người, viền mắt hơi hõm, mắt đen có mấy phần khiếp người mùi vị. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không có lòng tốt. Côn Luân giới lao giả, lại đây làm gì? Khắp nơi cường giả hơi nheo lại hai mắt, không khỏi được tâm sinh cảnh giác, âm thầm quan sát. Mời đến. Độc Cô Trường không chỉ vào khách điện phương hướng, lễ phép mà nói. Thanh Tông trùng kiến, không thích hợp thấy máu. Đúng là như thế. Độc Cô Trường không có đối với Đế Châu thế lực khắp nơi quá mức áp bức, nhiều lắm chính là uy hiếp một cái. Hôm nay về sau, nếu A dám trêu chọc được Độc Cô Trường không trong lòng khó chịu, vậy coi như nói không xong. Một phần lễ mọn. Thế Xương Vũ chống một cây quả trượng, bộ pháp tập tễnh. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, tùy tiện đến một trận gió, khả năng đều sẽ đem thổi đổ. Bất quá, ở đây không có một người dám như thế nghĩ, nhìn về phía Tề Xương Vũ ánh mắt mười phần kính nể. Một viên tu di giới chỉ trôi giạt đến Độc Cô Trường không trước mặt. Độc Cô Trường không cũng không khách khí, trực tiếp thu hạ. Bởi Côn Luân giới tỏ thái độ, những bạn kia không muốn tặng lễ chúc mừng Đế Châu thế lực, dồn dập lộ mặt, biểu đạt thiện ý. Thượng Linh Quan, Trích Tinh Lâu, Vô Đạo Nhai. Hư tình giả ý. Trần Thanh Nguyên nhìn các tông cao tầng đến, một bên giả cười thu lễ, một bên tại nội tâm kinh bị. Nếu như không là Côn Luân giới lao ra hỏa hiện thân chúc, những Đế Châu kia thế lực mới sẽ không như vậy. Các tông lão giả trong bóng tối thương nghị một cái, tạm thời không muốn cùng Thành Tông sản sinh quá lớn mâu thuẫn, tận lực tránh, lá mặt lá trái. Đợi đến Độc Cô Trường không chết rồi sau đó, Thanh Tông còn chưa phải là tùy ý bọn họ bắt bí. Mạc Trần tinh vực, Tây Sơn Tông đến đây chúc. Phong Cơ tinh vực, Trường Thanh viện chúc mừng Thanh Tông trùng kiến, lượt chuẩn bị lễ mọn. Phàm Nguyên Tông. Lần này, những trong bóng tối kia ngắm nhìn nhị tam lưu thế lực, một mạch vọt tới, tranh nhau chen lấn. Người ở phía trên ồn ào, trên mặt cũng muốn qua phải đến. Người phía dưới nếu là không tặng lễ, không cẩn thận bị mượn, chẳng phải là một hồi tai họa. Cho dù không có thể cùng Thanh Tông kết thiện duyên, chỉ cần bảo toàn tự thân, hiểu được đúng mực, tổn thất chút tài nguyên cũng không thần yêu. Trong lúc nhất thời, Thanh Tông biến được càng náo nhiệt. Phàm là khách, bất luận tu vi cao bao nhiêu, bối cảnh bao sâu, Thanh Tông đối xử bình đẳng. Một ít lá gan lớn tán tu móc rông ra sản, cũng nghĩ đến tham gia chút náo nhiệt. Ngồi xuống ở tòa nào đó thiên điện bên trong sau đó, phát hiện trên bàn bày nói trà, liền có thể so với đưa đi ra lễ vật, càng đừng nhắc tới còn có nhiều chân quả cùng linh hữu, cảm thấy xấu hổ. Nay trang yên hội mở ra dòng dã mấy ngày, người trong đồng đạo nhân cơ hội kết giao, trò chuyện với nhau thật vui. Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân thân là hậu bối, thật là bận tội. Chuyện quan Thanh Tông vấn đề mặt mũi, đương nhiên muốn chiêu đãi tốt khắp nơi khách tới. Độc Cô đạo hữu. Chủ điện một gian nhã các bên trong, Độc Cô trưởng không ngồi trên trong các góc, ở giữa phóng một cái màu trắng nhạt bình phong. Côn Luân giới Tiểu Sương Vũ bí mật truyền âm, có việc thương nghị. Hai người lẫn nhau hẹn ở chỗ này gặp mặt, tương đối thanh tĩnh, không sẽ bị quấy rầy. Có việc nói thẳng. Độc Cô trưởng không đi thẳng vào vấn đề, không nghĩ nhiều phí miệng lưỡi. Nam vực đế địa việc, đạo hữu có thể có tai nghe. Hai người cách một phiến bình phong mà ngồi đối diện, loáng thoáng có thể dùng mắt thường nhìn thấy thân hình của đối phương đường viện. Tề Sương Vũ thả xuống mặt mũi tới nói, ngoại trừ cùng Thanh Tông tạm thời hữu hảo ở chung ngoài ra, còn có mục đích khác. Tự nhiên nghe nói, nguyên lai vì là việc này. Độc Cô Trường không trong mắt của xẹt qua một vệt tinh quang, âm thanh lạnh nhạt. Côn Luân rồi góp nhặt trên đời rất nhiều cổ xưa điện tịch, trong đó có một tờ bản thiếu, viết Thái Vi cổ đế sự tích. Nhắc tới cổ đế, Tề Sương Vũ thẳng tắp sống lưng, trong mắt biểu lộ mấy phần kinh ý, căn cứ bản thiếu cổ tịch ghi chép, chúng ta có thể suy đoán ra Thái Vi cổ đế chính là trăm vạn năm trước tuyệt đại nhân vật, cũng là trong nhân thế cuối cùng một tôn đế quân. Trăm vạn năm trước viễn cổ đại đế, khiến người mê mẩn. Độc Cô Trường không tờ giờ ở mờ mà không nói, ngược lại muốn nghe một chút Côn Luân giới muốn làm cái gì. Đế thọ 100.000 năm, một đời một đế binh. Đây là sách cổ lời nói, thiên đạo trật tự, tự cổ như vậy. Nhưng mà, Thái Vi cổ đế nhưng tuyệt nhiên bất đồng, bách mạch thịnh yến đế binh mạnh vỡ, lại thêm Nam vực đế cùng cái kia khẩu cổ trùng, hiển nhiên là hai cái đế binh. Nói tới chỗ này, Tề Sương Vũ khó nén thần sắc kích động, ngựa khí cũng biến được gấp gáp. Cho nên, Độc Cô Trường không này chút năm tuy rằng không có trộn cùng đế công việc, nhưng đã sớm nghe nói, tâm tình không có quá chấn động lớn, hờ hững mà nói: "Nếu như có thể giải khai cổ đế hành cung cấm chế, nhất định có kinh thiên tạo hóa. Đến lúc đó, Độc Cô đạo hữu nói không chắc có thể tìm được vượt qua cầu gãy cơ duyên, thẳng đang bị ngạ." Tề Sương Vũ nói ra chuyện này thật đang định. Người Độc Cô Trường không cùng nhau đi tới Nam vực đế cung, cùng Côn Luân giới một đám lao ra hỏa hợp lực mở ra cấm chế. Một khi giải khai cấm chế, bên trong có vô thượng đế binh, có hoàn chỉnh đế văn pháp tắc, cổ điện bên trong còn cất giấu nhiều tạo hóa. Chỉ là nghĩ một nghĩ, liền để những lao già này cảm xúc dâng trào, phảng phất về tới còn trẻ thời gian, vì là tài nguyên mà nhiệt huyết sôi trào, cam nguyện đánh bạc hết thảy. Ngươi làm lão hủ như thế dễ dàng lựa sao? Giang Ba Câu tiểu nghĩ để Độc Cô Trường không tiến về phía trước đế cung xuất lực, thực sự là khôi hài. Tha thứ ta nói thẳng, đạo hữu tuổi già, còn dư lại tuổi thọ bất quá ngăn ngắn mấy trăm năm. Lúc này nếu như không vật lộn một cái, sau đó có thể không có như vậy cơ hội. Tề Sương Vũ tiếp tục khuyên nhủ, hy vọng có thể được Độc Cô Trường không giúp đỡ, như vậy mở ra đế cung kết giới cơ hội liền có thể càng cao hơn. Lão hủ từ lâu khám phá sinh tử, vô tâm tranh cướp tạo hóa, các hạ mời trở về đi. Độc Cô Trường không lắc lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Đạo hữu thật không cân nhắc một chút không? Tề Sương Vũ không thể từ bỏ, đạo hữu có thể yên tâm, chúng ta trước đó có thể lập xuống đạo tâm lời thề, thật muốn đánh mở ra cấm chế kết giới, định sẽ không cướp giật đạo hữu tạo hóa. Mời về. Độc Cô Trường không hề bị lay động, ngôn ngữ bình thản. Đạo hữu. Tề Sương Vũ lại nói một tràng, nghe lên thật là thành khẩn. Nhưng là, không quản Tiểu Sương Vũ nói cái gì, Độc Cô Trường không đều không tiếp tục để ý, nghe theo pha trà, trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, gặp Độc Cô Trường không không thể đáp ứng, Tề Sương Vũ đành phải thôi, lùi ra. Tề Sương Vũ không có có tâm tình thưởng thức trà uống rượu, trực tiếp rời đi Thanh Tông. Đại đế chỉ đạo, nay một đời có thể sẽ xuất hiện, nhưng người kia tuyệt đối không phải là chúng ta này bảy lão giả. Một cái mới tinh tình thế, chứa không được người thời đại trước. Đừng nói không có mở ra để cung kết giới cơ hội, mặc dù có, Độc Cô Trường không cũng sẽ không đi. Rửa sạch phân trang điểm, mới biết bản tâm. Ma Huyền, trung quy vẫn là phải do Thanh Tông lão gia hỏa đi chân thủ. Không cầu thế nhân cảm ơn, chỉ cầu không thẹn với lòng, không thẹn với tổ tiên tiên hiền. Kiếp này là đủ. Chương 374, lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh. Yến hội kết thúc, các tông tu sĩ dồn dập rời đi. Một ít yêu thích người xem náo nhiệt, lùi tới Thanh Tông phụ cận tinh thần, tiếp tục quan sát. Giúp xong những chuyện này, Trần Thanh Nguyên cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi một hồi. Trước đây chưa bao giờ nghĩ qua, ta lại là Thanh Tông người. Ngồi tại chủ điện trước bậc thang bạch ngọc bên trên, Trần Thanh Nguyên nhìn xa xa, tự lẩm bẩm: đã từng tại sách cổ trên thấy được liên quan với Thanh Tông ghi chép, chỉ cảm thấy được cái này tông môn hành vi khiến người sùng kính, đời đời ra nhân kiệt, không vì là lợi ích, thủ vững niềm tin. Chớp mắt một cái thời gian, chính mình càng thành Thanh Tông đệ tử, thực sự là có đủ mộng ảo. Sư thúc. Phương Khánh Vân cao tuổi rồi, hô lên này tiếng sư thúc căn bản không xấu hổ, thậm chí đã quen. Lão Phương, ngồi. Trước Trần Thanh Nguyên còn nghĩ gọi Phương Khánh Vân vì là tiền bối, bị Phương Khánh Vân nói thẳng không chịu được nổi. Liền, trải qua hiệp thương, chỉ có thể sửa lại một cái xưng hô. Phương Khánh Vân rất chú trọng bối phận, đồng thời hắn không đốc, biết Trần Thanh Nguyên chính là Thanh Tông tương lai. Xưng hô tương lai cường giả đỉnh cao vì là sư thúc, không mất mặt, ngược lại rất là vinh hạnh. Lão tổ để sư thúc tiến về phía trước Bắc Hoang, đem Thanh Tông chủ mạch người toàn bộ nhận lấy. Trần Thanh Nguyên là Thanh Tông người tin tức đã bại lộ, hơi hơi có năng lực thế lực tùy tiện tra xét một cái, thì sẽ biết Trần Thanh Nguyên gia tự Huyền Thanh Tông, quan hệ mật thiết. Cho nên, thừa dịp Độc Cô Trường không khi còn sống, muốn vì là Thanh Tông bày sát đường. Tuy rằng trực tiếp bại lộ Trần Thanh Nguyên thân phận, nhưng đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Độc Cô Trường không uy hiếp thiên hạ, hiện tại không tái tạo Thanh Tông căn cơ, sau đó dựa vào Lâm Trường Sinh cùng Trần Thanh Nguyên đám người, độ khó cao, khó có thể tưởng tượng. Được. Trần Thanh Nguyên trước mắt sáng, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Xa tại Bắc Hoang hẻo lánh khu vực Huyền Thanh Tông, chưa biết thiên hạ đại sự, thậm chí ngay cả Thanh Tông là cái gì đều chưa từng nghe nói. Lần này trở lại, Trần Thanh Nguyên định muốn hảo hảo cùng người trong nhà tâm sự, sợ rơi cằm của bọn họ, lật đổ bọn họ nhân sinh quan. Chủ mạch cùng nơi này cách nhau cực xa, muốn là đụng phải nguy hiểm, có thể gặp phiền toái. Huyền Thanh Tông vị trí hẻo lánh, tài nguyên hiếm thấy, môn bên trong người tu vi phổ biến tính rất thấp, mạnh nhất cũng chỉ có độ kiếp kỳ tu vi. Nếu như trên đường trở về bị một số tặc nhân theo dõi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trần Thanh Nguyên không dám cầm của người nhà tính mạng đi đánh cược, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sư thúc yên tâm, lão tổ đã sắp xếp xong xuôi. Phương Khánh Vân nói ra, lần này ta cùng với sư thúc cùng nhau đi tới, mặt khác còn có Phật môn ba vị thiền sư cùng đạo nhất học cung các vị đại năng trong bóng tối hộ đạo. Đông thổ Phật môn mạnh nhất chính là lão hòa thượng, trừ hắn ngoài ra chính là tam đại thiền sư. Vì là cho Thanh Tông chủ mạch người hộ đạo, ba vị thiền sư cùng đi theo. Có thể tưởng tượng được, Phật môn cho đủ Thanh Tông mặt mũi, chỉ vì kết thiện duyên. Thì ra là như vậy, cái kia thì không cần lo lắng. Trần Thanh Nguyên minh bạch, trong mắt vẻ ưu lo nháy mắt tiêu tan. Thanh Tông chủ điện, một gian đủ tính nhã các bên trong. Độc Cô Trường không cùng lão hòa thượng thưởng thức trà luận đạo, bầu không khí hòa hợp. Đại sư Phật pháp tình diệu, so với tiền nhiệm trụ trì cũng muốn mạnh hơn mấy phần. Đã từng, Độc Cô Trường không cùng tiền nhiệm Phật môn Phương Trượng có duyên gặp qua một lần, bất quá Phương Trượng không biết Thanh Tông truyền nhân thân phận, gặp thoáng qua. Độc Cô thí chủ đánh giá cao lão nạp. Lão hòa thượng nhọt nhạt nở nụ cười, khiêm tốn nói: "Lão hủ biết, Phật môn nghĩ mượn Thanh Tông nhân quả, truyền đạo thiên hạ. Điểm này, lão hủ không phản đối, nhưng cũng mời Phật môn có thể thật tâm thật ý giúp đỡ Thanh Tông, nếu không tiện duyên đã biên thành ác duyên, nhưng là không tốt xử lý." Độc Cô Trường không nhất định muốn cân nhắc các loại cực đoan tình huống, không thể đem Thanh Tông tương lai giao cho người khác, mà là muốn đem quyền chủ động khống chế ở trong tay chính mình. Phật môn rất kính nể Thanh Tông, vạn không dám làm trái lương tâm việc. Lão nạp vẫn còn có một ngày sống sót, thì sẽ không để Thanh Tông xuất hiện một cây khó vững cục diện. Lão hòa thượng một mặt chân thành nói: "Như vậy liền tốt." Độc Cô Trường không tin tưởng lão hòa thượng vì người, mỉm cười gật đầu. Hai người uống trà, hàn huyên rất lâu. Mấy canh giờ sau đó, lão hòa thượng lặng yên không tiếng động rời đi. Thanh Tông phụ cận nào đó viên tinh thần bên trên, có một người thật sớm chờ. Cái kia nhân thân một mạc xiêm y liễu, ung dung hoa quý. Lê Hoa Cung, Liễu Nam Xanh. Muốn đi. Núi Hoang Đỉnh, Liễu Nam Xanh đã sớm tính toán ra lão hòa thượng đường về con đường, chờ đợi ở đây. Nghe được thanh âm quen thuộc, lão hòa thượng ngừng ở giữa không trung, chậm rãi xoay người, chắp hai tay hành lễ nói: "Liêu thí chủ, bạn cũ gặp lại, không ngồi xuống tán gẫu một chút?" Liễu Nam Xanh nhẹ nhàng phất tay, trên đỉnh ngọn núi xuất hiện bàn gỗ cùng ghế gỗ, trên bàn bày mùi thơm bốn phía nước trà. Hai người kỳ thực đều có gặp lại trò cười tâm tư, vì lẽ đó đem người ngoài đều tránh đi, một thân một mình. Lê Hoa Cung cao tầng toàn bộ bị chạy trở về, Liễu Nam Xanh hạ lệnh, không ai dám không nghe lời. Những có kia tâm ăn dưa cao thủ, không thể làm gì khác hơn là âm thầm than thở. Có dòm ngó bản lĩnh Phật môn cao tầng, cũng là chỉ có ba vị thiền sư, đều bị lao hòa thượng đuổi đi, vì là Thanh Tông chủ mạch người hộ đạo. Vừa đến cùng Thanh Tông kết duyên, thứ hai không bị xem trò vui, một lần hai được. Nam Mạc Quốc Sơ Tuyết. Lão hòa thượng rơi xuống trên đỉnh ngọn núi, nghe ra nước trà phẩm loại. Nam vực một cái nước nhỏ lá trà, hết sức bình thường, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bất quá, trà này nhưng gánh chịu lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh hồi ức. Hai người lần đầu gặp gỡ, chính là tại Nam Điền nước nhỏ một gian quán trà bên trong. Trong lúc hoảng hốt, thời gian hồi tưởng, về tới quá khứ. Quán trà nhỏ, mùi trà tràn ra, sông và mũi. Góc nơi, một cái mang mạng che mặt cô gái trẻ, hưởng thụ phần này yên tĩnh thời gian. Ngoài cửa, đến một cái qua đường nhỏ hòa thượng, ăn mặc một mạc áo cà sa, đầu trên có khắc giới ba, môi hồng răng trắng, khuôn mặt non nớt, hiển nhiên là vừa rồi vào đời tu hành. "Thí chủ, có thể hay không cho tiểu tăng một bát nước trà uống?" Nhỏ hòa thượng hướng quán trà lão bản hóa duyên. Thân phận của hắn Phật tử, tu vi không tầm thường, há sẽ khác. Làm việc chính là rèn luyện cần thiết. Hóa duyên vào nhà, làm khắp thiên hạ, cảm ngộ hồng trần, siêu thoát phàm tục. "Đi rồi, đừng quấy rầy ta làm ăn. Nay năm đầu, không có mấy cái chính kinh hòa thượng." Ngược lại không phải là quán trà lão bản không có thiện tâm, mà là nhỏ hòa thượng dài được thật sự là quá tốt nhìn, căn bản không có người xuất ra mùi vị. Tại quán trà lão bản cùng một ít khán giả trong mắt, nhỏ hòa thượng đoán chừng là một cái giả mạo người xuất gia yêu tăng, giả danh lừa bịp. Nhỏ hòa thượng vừa muốn ly khai, góc nơi cô nương bỗng nhiên phát ra tiếng: "Nhỏ hòa thượng, đi vào ngồi, ta mời ngươi uống chén trà." "Có người trả tiền, quán trà lão bản tự nhiên sẽ không quản việc không đâu." "Đa tạ nữ thí chủ." Nhỏ hòa thượng đi vào, cùng cái này cô nương xa lạ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu không là phạm tục nữ tử, chính là tu sĩ. Cô nương này đồng dạng cảm giác được linh khí gọn sóng, đối với nhỏ hòa thượng sinh ra hứng thú. Chớp mắt vào năm, chuyện cũ như khói, nhìn như đồng bền ở trước mắt, có thể đưa tay thời gian nhưng như hoa trong gương trăng trong nước, đụng không thể kịp. Trên đỉnh ngọn núi, Liễu Nam Xanh dường như năm đó một dạng, châm trà một cốc, cười yêu hót một tiếng: "Ngồi, ta mời ngươi uống chén trà." Chương 375, nước trà như cũ, người không phải năm đó. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng đứng tại một bên, quá khứ ký ức như thủy triều vào tới, căn bản không ngừng được. Nếu không có hắn Phật pháp đại thành, sợ là đạo tâm bất ổn. Ngồi xuống sau đó, Lão hòa thượng không có lập tức uống trà, mà là lặng lặng mà nhìn Liễu Nam Xanh. Hai người trầm mặc, lẫn nhau đối diện. Không biết qua bao lâu, lão hòa thượng mới mở miệng, ánh mắt lóe lên một tia hổ thẹn, âm thanh trầm thấp, "Xin lỗi. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục có thể ngồi xuống tán gẫu một chút." Liễu Nam Xanh vì là này một ngày, đợi hơn vạn năm. Dòng dã vạn năm a. Thanh xuân đã qua, từ đầu ngón tay di chuyển, cũng sẽ không trở lại nữa. Năm đó là bần tăng nuốt lời, hổ thẹn ở ngươi. Nếu ngươi mang trong lòng lời oán giận, mặc cho xử trí. Lão hòa thượng câu nói này còn thật không phải là khách sáo. Chỉ cần Liễu Nam Xanh một câu nói, không làm trái trời đất chứ dám, lão hòa thượng vô luận như thế nào cũng biết làm được. Nếu như sắp xếp xong xuôi Phật môn việc, này mệnh cũng mặc nàng lấy đi. Ta muốn ngươi hoàn tục, làm được sao? Liễu Nam Xanh thật là nói nghiêm túc nói. Nghe lời nói, lão hòa thượng ngẩn ra, há miệng, một chữ đều không nói được. Đùa gì bỉn? Liễu Nam Xanh đột nhiên cười, hóa giải lúng túng bầu không khí. Hiện tại ta nhưng là Lê Hoa Cung Thánh Chủ, không cần thiết vì là ngươi cái này lão hòa thượng từ bỏ hết thảy, tổn hại rồi tự thân mặt mũi, bị thế nhân cười nhạo. Lão hòa thượng cười cọn, không trả lời. Bỏ lỡ, vậy thì thật bỏ qua, không có trở lại một lần cơ hội. Hắn là Phật môn chỉ chủ, trách nhiệm trọng đại. Nàng là Lê Hoa Thánh Chủ, cần phải cân nhắc rất nhiều phương diện. Hai người đại biểu riêng phần mình thế lực mặt mũi, không như năm đó. Ngươi không trách bần tăng sao? Sâu sắc nhìn chăm chú một chút Liêu Nam Xanh, lão hòa thượng không thấy một tia sự thù hận, thoáng nghi hoặc. Có duyên không phận, có gì có thể trách? Liêu Nam Xanh nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Năm đó bần tăng không muốn gặp ngươi, nỗi niềm có nói, xin hãy tha lỗi." Năm xưa, Liêu Nam Xanh đứng tại Phật môn ở ngoài khổ chờ 300 năm, lại không thấy đến lão hòa thượng một mặt, tâm như cho tàn rời đi. Mỗi lần nhớ tới việc này, lão hòa thượng sâu trong nội tâm liền có một tia đâm nói: "Không là bần tăng tuyệt tình, là bần tăng sợ sệt vừa rồi tái tạo Phật tâm, sẽ bởi vì gặp lại ngươi một mặt mà đổ nát. Như không vị này ma đầu, bần tăng nguyện bỏ qua hết thảy cùng ngươi lẫn nhau bầu bạn. Chỉ tiếc, không có nếu như. Ta hiểu được đầu đuôi câu chuyện, có thể lý giải." Liêu Nam Xanh một mặt bình tĩnh nói: "Kỳ thực, lão hòa thượng tình nguyện bị Liễu Nam Xanh chửi mắng một trận, thậm chí là lần lượt một trận đánh đập, cũng không muốn nhìn thấy Liễu Nam Xanh như vậy tỉnh táo dáng dấp. Có thể tác động lão hòa thượng tiếng lòng nữ tử, tự nhiên có chỗ hơn người, hiểu ý. Càng như vậy, lão hòa thượng càng cảm giác được có lỗi với nàng." "Ai, hai người có duyên không phận, quyết định này một đời không có khả năng lẫn nhau bầu bạn mà đi, có lẽ đây chính là mệnh đi." "Chà, có chút cay đắng." Lão hòa thượng uống một cốc, đánh giá nói: "Xác thực." Liễu Nam Xanh cũng uống một khẩu, nói: "Hình tượng phảng phất về tới quá khứ, quán trà nhỏ bên trong, hai người lần đầu gặp gỡ." Nhỏ hòa thượng uống trà, mỉm cười nói, ngọt ngào ngon miệng, đà tạ nữ thí chủ. Loại địa phương nhỏ này, lại có như vậy nước trà, khó được. Cô nương kia cũng thấy được nước trà ngọt ngào, rất hợp khẩu vị. Trà, vẫn là chén kia trà. Người, nhưng không còn là năm đó người. Nước trà như cũ, dư vị vô cùng. Khổ sở không là trà, mà là nhân sinh. Vừa vô duyên, vì sao lại muốn tương phùng? Nay tặc lao thiên, thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu a. Lao hòa thượng đi rồi, Liêu Nam Xanh cũng đi rồi. Đỉnh núi, chỉ còn lại lưu lại nơi này vài sợi mùi trà, theo lãnh phong đồng bệnh đến rồi phương xa. Gió bên trong còn kèm theo không thể nói nói tâm tư. Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân chuẩn bị một phen, dự định khởi hành tiến về phía trước Bắc Hoang. Chuyện như vậy nên sớm không nên chậm trễ, các không thể kéo dài. Lão gia tử, chúng ta xuất phát. Trần Thanh Nguyên hướng về điện bên trong lớn tiếng gọi nói. Hừ, lên đường bình an. Độc Cô Trường không tọa trấn ở đây, không thể khinh động, mà còn rất nhiều sự tình muốn xử lý. Thang Thư Các, đệ tử nơi ở, diễn võ đường, nội đạo điện chờ chút. Độc Cô Trường không một người làm hàng trăm người sống, tận lực để hậu bối con cháu có thể ít một chút đây áp lực, mau chóng trưởng thành. Có Phương Khánh Vân sư điệt cùng đi, Trần Thanh Nguyên căn bản không cần mua vé tàu, trực tiếp vượt qua hỗn loạn tinh hải, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền xuyên qua một chỗ tinh vực. Đại thừa tu sĩ mở đường, so với vô số chiến thuyền còn nhanh hơn. Mang theo Trần Thanh Nguyên chạy đi, Phương Khánh Vân tiêu hao vẫn tương đối lớn, hao tốn không ít linh thạch, bổ sung thể nội linh khí. Hiện tại Thanh Tông thu rồi một trận lễ, bảo khố tài nguyên rất nhiều, trong thời gian ngắn bên trong căn bản dùng mãi không hết. Vì lẽ đó, Phương Khánh Vân không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, mỗi lần chỉ nghỉ ngơi một lát, liền vội vàng xuất phát. "Lão Phương, nếu không chúng ta chậm một chút, gửi phụ cận thương hội chiến thuyền." Trần Thanh Nguyên nhìn thấy Phương Khánh Vân đuổi cái đường lại muốn tiêu tốn một đống lớn linh thạch, cái này so với vé tàu đắt hơn, đau lòng nói: "Không nhất thiết phải thế. Phương Khánh Vân đời này tựu muốn tìm đến Thanh Tông căn, lần này rốt cục có thể tiến về phía trước Thanh Tông chủ mạch, cái kia loại tâm tình khẩn cấp, chẳng ai sẽ lý giải." Qua rất nhiều ngày, hai người cuối cùng là về tới Bắc Hoang phủ Lưu Tỉnh vực. Nhanh đến Huyền Thanh Tông thời điểm, Phương Khánh Vân đông nhiên ngừng lại. "Làm sao vậy?" Trần Thanh Nguyên cho rằng ra chuyện gì, chỉnh lý một cái quần áo, tiến về phía trước chủ mạch, Phương Khánh Vân thật là kích động, tâm tình vui vẻ mà cấp thiết. Càng là thời điểm như thế này, càng phải chú trọng bề ngoài. Ngài lão bình thường rất tùy ý, giờ khắc này đúng là rất chú ý cá nhân hình tượng. Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên chờ, cũng không dục. Nửa canh giờ sau, Phương Khánh Vân sửa sang lại, quả thực như là đổi một cái người. Một thân sâu trường sam màu tím, trắng đen xen kẽ tóc dài dùng một chiếc châm gỗ buộc chặt, nhu thuận như nước. Mép tròm râu tu bổ một cái, chỉnh tề, thật là ngay ngắn. Nguyên bản giày vải rách không biết đi nơi nào, đổi lại một đôi mười phần sạch sẽ giày bó. "Sư thúc, chúng ta đi thôi." Phương Khánh Vân phảng phất trẻ hơn 1000 tuổi, trong mắt có thần, mong đợi không ngớt. "Lão Phương, ngươi đi nhầm phương hướng, bên này." Nhìn đi về phía trước Phương Khánh Vân, Trần Thanh Nguyên đứng ở tại chỗ, chỉ vào mặt khác một bên. "Hả? Xin lỗi." Phương Khánh Vân mau mau xoay người lại, lúng túng nở nụ cười. Sau đó, Phương Khánh Vân cầm lấy Trần Thanh Nguyên bả vai, vèo một tiếng không thấy. "Sư thúc bước đi quá chậm, vẫn là để sư điệt mang ngươi đoạn đường đi." Trần Thanh Nguyên tuy nói không lĩnh hội được Phương Khánh Vân vì sao như vậy kích động cùng vui vẻ, nhưng có thể lý giải. Di chuyển Vân Du tử, ngơ ngơ ngác ngác sống hơn 10.000 năm. Hiện nay tìm được căn bản, như là ở trong bóng tối thấy được một vệt hoi yếu hào quang, trong lòng tỉnh, ngôn ngữ không thể miêu tả. Đây chính là Thanh Tông chủ mạch. Làm Phương Khánh Vân nhìn thấy Huyền Thanh Tông phong cảnh thời gian, rất phổ thông, thậm chí kém xa Đế Châu Tam Lưu thế lực môn diện. Thế nhưng, tại trong mắt của hắn, Huyền Thanh Tông mỗi địa phương đều tràn đầy linh vận tâm ý, không có khinh thị chút nào, nổi lòng tôn kính. Không khỏi, Phương Khánh Vân trong mắt của xuất hiện mây gạt lệ quang. Tình cảnh này bị Trần Thanh Nguyên thấy được, mở miệng nói ra, "Lão Phương, đừng lo lắng, đến nhà." "Nhà?" Phương Khánh Vân nghe đến chữ đó, linh hồn khẽ run lên. "Thứ nay về sau, ta không cần lại phiêu bạt lưu lạc. Thanh Tông chính là nơi hội tụ." Chương 376, lại về Huyền Thanh Tông, có một tia quan hệ. Mở. Xa xa, Trần Thanh Nguyên hướng về Huyền Thanh Tông cửa sơn môn gậy ngón tay một điểm. Cấm chế giải trừ, xuất hiện một đạo khe hở, đủ có thể thông hành. Tông bên trong gác cổng trưởng lão cùng đệ tử đã nhận ra kết giới bông lỏng, cho rằng ra chuyện gì, dị thường cảnh giác, lập tức kiểm tra. Lúc này, Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân thân ảnh xuất hiện. Là Thái sư thúc đã trở về. Giữ cửa chúng đệ tử nhận ra Trần Thanh Nguyên, đại hỉ mà nói: "Nhanh đi bẩm báo." Gác cổng trưởng lão phân phó một tên đệ tử, sau đó ra ngoài nên tiếp, mở miệng một tiếng tiểu sư thúc, ý cười đầy mặt, thật là nhiệt tình. Tại mọi người chen chúc dưới, Trần Thanh Nguyên tiến nhập nội điện. Các mạch trưởng lão dồn dập hiện thân, tiếng cười cười nói nói: "Tiểu sư thúc, lần này trở về có không có mang ăn ngon?" Ngọc Trúc Phong một đám nữ đệ tử xuống lại, tất cả đều là tham ăn quỷ. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên ra ngoài trở về, đều sẽ mua một ít vùng khác mỹ thực. "Có, cầm đi đi." Trần Thanh Nguyên lấy ra một cái túi càn khôn, ném tới. "Cảm tạ tiểu sư thúc." Chúng nữ bắt đầu phân chia mỹ thực. "Sư thúc, chúng ta cũng muốn." Bích Hà Phong cùng Lưu Âm Phong các đệ tử, nhìn trông mà thèm. "Đều có phần, đừng nóng nội." Trần Thanh Nguyên như là một cái cha thân, cho nhà người đều dẫn theo thứ tốt. Tự từ Trần Thanh Nguyên hiểu chuyện sau đó, liền bắt đầu vì là tông môn tận tâm tận lực. Nếu như không có hắn, người trong nhà sớm muộn được chết đói. Chúng đệ tử cùng Trần Thanh Nguyên lứa tuổi sắp xỉ, chỉ là trên lệch bối phận, ở chung được tương đối hòa hợp. Rất nhiều đệ tử vừa mới nhập môn thời điểm, tu đạo khai sáng cùng dẫn linh phương pháp đều là Trần Thanh Nguyên dạy. Cho tới những trưởng lão kia vì sao không dạy, còn không là bởi vì lười, đem loại này trọng trách ghép tại Trần Thanh Nguyên trên người. Nhiều năm qua, Trần Thanh Nguyên sớm thành thói quen. Chính là như vậy, năm đó Phù Lưu Tinh vực rất nhiều tông môn bức bách Trần Thanh Nguyên, nghĩ muốn hỏi ra thiên nguyên việc, tông bên trong tất cả mọi người cùng chung mối thù, làm xong đi đánh một trận tử chiến chuẩn bị, không có người nào tâm có lời oán giận. Thực lực đều có tăng lên, rất tốt. Xem ra năm đó Trần Thanh Nguyên bố trí cực phẩm địa mạch, đưa đến tác dụng không nhỏ. Cho tới trưởng lão, cho tới mới nhập môn ngoại viện đệ tử, đều nhân địa mạch linh trận mà thu hoạch, nồng độ linh khí không kém gì Bắc Hoang nhất lưu thế lực, tu luyện làm chơi ăn thật. Một bên, Phương Khánh Vân nhìn Trần Thanh Nguyên khá được hoan nghênh hình tượng, không kìm hãm được lộ ra tiểu dung. Nhìn Huyền Thanh Tông các nơi phong cảnh, Phương Khánh Vân tâm tình rất là sung sướng. "Được rồi, sư thúc ta còn rất nhiều sự tình muốn xử lý, đừng vây ở chỗ này, mau cút." Trần Thanh Nguyên cười mắng một tiếng. Có thể ở tại đây lộ mặt đệ tử, đều là nội môn cùng chân truyền đệ tử. Trần Thanh Nguyên để chúng đệ tử tiên về phía trước ngoại môn, hạ phát một bộ phận linh thạch tài nguyên, đốc thúc hậu bối nỗ lực tu hành. Chờ đến mọi người tản đi, Trần Thanh Nguyên lỗ tai rốt cục có thể yên tĩnh một hồi. Trải qua nhiều năm phát triển, Huyền Thanh Tông hiện tại cùng sở hữu hơn 60 vị nội môn trưởng lão, thực lực đều tại hợp thể kỳ. "Thanh Nguyên, vị đạo hữu này là?" Cả người nhạt màu trường y trung niên nữ tử, liếc mắt một cái cách đó không xa Phương Khánh Vân, nhỏ giọng hỏi dò. "Việc này nói rất dài dòng, chúng ta đi vào chậm rãi tán gẫu. Vừa nãy nhiều người, chỉ có thể tại ngoài điện." "Ừm." Chúng trưởng lão nhìn về phía Phương Khánh Vân, mặc dù không biết tu vi, nhưng cảm giác được một tia không tầm thường mùi vị, mười phần lễ kính, "Đạo hữu mời đến." Phương Khánh Vân còn không biết này bảy trưởng lão bối phận, chỉ là mỉm cười gật đầu, theo Trần Thanh Nguyên vào điện ngồi xuống. "Việc này nên nói như thế nào lên đâu?" Ngồi ở một bên, Trần Thanh Nguyên uống một hớp trà nước, thấm giọng một cái, có chút buồn rầu. "Tiểu tử thối, ngươi tiểu đừng thừa nước đục thả câu." Ngồi tại cao vị là Đồng Vân Quân, Huyền Thanh Tông hộ tông trưởng lão. Bởi vì Lâm Trường Sinh bế quan nhiều năm, tông bên trong việc vẫn là hắn xử lý. Theo người ngoài, Lâm Trường Sinh bế quan. Trên thực tế, bế quan mật thất bên trong chỉ là một đạo hóa thân, bản tôn tại Đế Châu khoáy lên phong vân, xông ra cực lớn tên tuổi. Chư vị sư huynh sư tỷ, có từng nghe nói qua Thanh Tông? Dù sao cũng không nổi, Trần Thanh Nguyên dự định từ đầu giảng lên. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt hơi nghỉ hoặc một chút. "Ta biết." Thất trưởng lão nhấc tay mà nói. Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân trước mắt sáng. "Thất sư huynh mời nói." Trần Thanh Nguyên nói, "Có phải là tâm tê tỉnh vực Thanh Tông, 200 năm trước ta đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, từ nơi nào đi ngang qua?" Thất trưởng lão trong miệng Thanh Tông, chính là phụ cận một cái nào đó tinh vực môn phái nhỏ. "Không là." Trần Thanh Nguyên cười khổ nói, "Không nói quá địa phương xa, tiêu luận chúng ta Phủ Lưu tỉnh vực, tông môn nhiều vô số kể, gọi Thanh Tông thế lực một cái tay cũng đếm không hết." "Tiểu sư đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Một cái nào đó trưởng lão biểu thị nghi hoặc, không quá lý giải Trần Thanh Nguyên nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. "Ta nói Thanh Tông, đến từ chính Đế Châu." Trần Thanh Nguyên cường điệu nói. "Cái gì? Đế Châu?" Lời này vừa nói ra, chúng trưởng lão trực tiếp bối rối. "Chúng ta chỉ nghe nói qua Đế Châu 36 tông, trên đời thế lực đáng sợ nhất, trưởng lão đều là đại thừa tu sĩ, đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu. Tuy nói Phù Lưu tinh vực tương đối hẻo lánh, nhưng vẫn là có thể biết được một ít chuyện lớn. Bất quá, mọi người suy tư hồi lâu, vẫn là đối với Thanh Tông không có gì ấn tượng. 36 tông bên trong, có vẻ như không có cái này tông môn." Nhìn chúng trưởng lão giáng dấp, Trần Thanh Nguyên nội tâm thở dài, ám thầm nói, xem ra mọi người thật không biết Thanh Tông a. Lão tổ tông thật là lợi hại, trực tiếp lau trừ đi Thanh Tông nhân quả dấu vết, con cháu đời sau không biết chút nào. Tiểu sư đệ, ngươi nói thẳng đi. Đồng Vân Quân lười được suy đoán, nói: "Làm, cái kia ta tiểu từ đầu nói tới." Trần Thanh Nguyên bắt đầu rồi một đoạn tương đối dài dòng kể ra. 30 vạn năm trước, Đế Châu đỉnh tiêm thế lực chia làm một thánh 36 tông. Nay thánh, đại diện cho Thanh Tông, địa vị cao cả, vượt lên 36 tông bên trên. Có một ngày, thiên địa dị biển, một khẩu ma huyền xuất hiện. Nguyên bản Vương Khánh Vân muốn hướng các vị trưởng lão hành lễ, có thể tại Trần Thanh Nguyên ra hiệu dưới không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Trước mắt Huyền Thanh Tông mọi người đối với những chuyện này không chút nào biết được, tùy tiện hành lễ có chút không ổn, vẫn là từng bước đến. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên giảng xong rồi Thanh Tông cùng Ma Huyên đầu đuôi câu chuyện, đồng thời còn trả lời chúng trưởng lão có nhiều vấn đề. Trên đời càng có đại nghĩa như vậy tông môn, chúng ta kính phục. Chúng trưởng lão không có hoài nghi Trần Thanh Nguyên đoạn chuyện xưa này, nổi lòng tôn kính. Đáng tiếc, Thanh Tông sa sút, hóa thành bụi bặm, khiến người tiếc hận a. Giống như vậy tông môn, thế gian không nói không có, nhưng cực kỳ ít ỏi. Đời đời anh kiệt không phụ tổ tiên nhờ, cam nguyện tiến về phía trước Ma Huyên đi chết, không biết cứu bao nhiêu vô tội sinh linh. Tiểu sư đệ, ngươi giảng này chút có thâm ý gì? Đồng Vân Quân nhắc tới trọng điểm, hắn không tin tưởng Trần Thanh Nguyên phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi, chính là vì giảng giải một cái cố sự. Nếu như ta nói chúng ta cùng Thanh Tông có một chút quan hệ, có thể tin tưởng không? Cố sự giảng xong rồi, Trần Thanh Nguyên được ngả bài. Ồ, chúng ta cùng trong miệng ngươi Thanh Tông có một tia quan hệ. Tiểu sư đệ, ngươi thật lòng sao? Không có nói đùa với chúng ta. Nghe nói như thế, mọi người tâm thần run lên, một ít người trực tiếp đứng lên, thật là kích động, ánh mắt có thần nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, không dám tin tưởng. Ân, là có ước điểm quan hệ. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Chương 377, năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thật lòng gật đầu, các trưởng lao chố mắt ngất ngụm, hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tiểu sư đệ, loại này chuyện cười cũng không thể mở, ngươi, ngươi thật sự biết rõ sao? Đồng Vân Quân đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh sắc, trịnh trọng việc. Khẳng định biết rõ. Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu, tuyệt không hư lời nói. Thấy vậy, mọi người không hoài nghi nữa, chỉ là than phục. Đối với Trần Thanh Nguyên vì người, không có ai sẽ hoài nghi. Không nghĩ tới chúng ta Huyền Thanh Tông lại cùng Đế Châu Thanh Tông liên hệ một tia quan hệ, khó mà tin nổi. Các trưởng lão liên tục than phục, vẫn lấy làm quan vinh. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ chúng ta Huyền Thanh Tông khai phái lão tổ từng là Thanh Tông một cái nào đó ngoại môn đệ tử? Một vị nữ trưởng lão hỏi dò nói. Mọi người ánh mắt lần thứ hai hội tụ đến, đều là thần tình giống nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Huyền Thanh Tông khai tông lão tổ là Thanh Tông ngoại môn đệ tử, đã là rất không tầm thường quan hệ. Cái này, không là. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói. Có lẽ là sợ dọa các sư huynh sư tỷ, có lẽ là mang theo mấy phần thú vị. Trần Thanh Nguyên không có nói thẳng, mà là để mọi người tiếp tục suy đoán. Ta chính là mà, giữa chúng ta chỉ có một chút điểm quan hệ, khai phái lão tổ tại sao có thể là Thanh Tông đệ tử? Các trưởng lão kích động tâm tình hơi hơi lỏng lẻo ra một ít. Phòng trưng một vị lão tổ từng chiếm được Thanh Tông đệ tử chỉ điểm, khả năng này đúng là lớn một chút đây. Tiểu sư đệ nói một điểm điểm quan hệ, cần phải chỉ có nhiều như vậy đi. Tiểu sư đệ, ngươi nói mau đi. Đoán nửa ngày, không thấy Trần Thanh Nguyên gật đầu, mọi người hứng thú thiếu thiếu, trực tiếp hỏi nói. Kỳ thực, chúng ta Huyền Thanh Tông chính là Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên ngữ khí dừng một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Mọi người phản ứng đầu tiên là nghe nhầm, không có quá lớn tâm tình chập chờn, vẻ mặt bình tĩnh. Ta nói, Huyền Thanh Tông chính là Thanh Tông, năm đó Thanh Tông không là diệt vong, mà là chuyển rời đến Phù Lưu tinh vực, dùng tên giả Huyền Thanh, ẩn thế không ra. Lần này, Trần Thanh Nguyên quét qua mọi người số mắt, lớn tiếng cường điệu nói: "Yên lặng." Cực hạn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Mấy chục con mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, thời gian làm như đình chỉ tại trong giây lát này. Không gió không hề có một tiếng động, tiểu ngay cả tim phảng phất cũng dừng lại. Qua mấy hơi thở, một vị sư tỷ lên tiếng: "Tiểu sư đệ, chuyện như vậy cũng không thể cầm đên đùa giỡn, chúng ta muốn mang trong lòng kính ý, há có thể nói bậy." "Đúng vậy." Tiểu tử ngươi vẫn là giống như trước đây hài hước, chỉ là việc này có thể không buồn cười. Tiểu sư đệ, tuy rằng ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng các sư huynh vẫn có thể đánh được động ngươi. Như trong miệng ngươi Thanh Tông thực sự là có đại nghĩa như vậy, chúng ta cần kính nể cùng cảm ơn, không thể trêu chọc. Không có một người tin tưởng, bắt đầu chỉ trích Trần Thanh Nguyên ăn nói linh tinh, không biết tôn trọng. Trần Thanh Nguyên chuyển đầu cùng Phương Khánh Vân liếc nhau một cái, cười khổ không nói. Trần Thanh Nguyên ánh mắt phảng phất đang nói, lão Phương, ngươi xem đi. Trên đường tới ta đã nói, người trong nhà chắc chắn sẽ không tin tưởng, việc này đặt tại trước đây, đổi thành ta đồng dạng không tin. Chúng ta đánh cược, ngươi thua ta một vạn khối linh thạch, chờ dưới nhớ được cho ta, không cho quy nợ. Phương Khánh Vân cảm nhận được Trần Thanh Nguyên trong mắt đối với linh thạch khát vọng. Đối mặt các sư huynh sư tỷ chỉ trích, Trần Thanh Nguyên không làm giải thích. Lúc này, Phương Khánh Vân đứng lên. Liền, mọi người ánh mắt theo bản năng mà rời quá khứ. Vị đạo hữu này, thằng đến hiện tại, chúng trưởng lão cũng không hiểu được Phương Khánh Vân lai lịch cùng tục danh, không biết Phương Khánh Vân bỗng nhiên đứng dậy có gì cử động. Tại mọi người nhìn kỹ dưới cùng cảnh giác dưới, Phương Khánh Vân đứng ở nội điện vị trí trung ương. Sau đó, Phương Khánh Vân hướng về chúng trưởng lão cúi đầu nhất bái, lời nói mà mang theo mấy phần kính ý. Vạn bối Phương Khánh Vân, Thanh Tông chi mạch, thứ 673 đời đệ tử, gặp chư vị sư thúc, sư cô. Vâng. Đồng Vân Quân đám người trợn to hai mắt, dại ra ở. Tình huống thế nào? Thanh Tông chi mạch, là chúng ta vừa nãy tán gẫu chính là cái kia Thanh Tông sao? Vị đạo hữu này xem ra so với chúng ta tuổi đều lớn hơn, lại lấy vấn bối tự xưng. Như vậy mộng ảo một màn, làm được tất cả mọi người trong đầu một đoàn tương hồ, không biết làm sao. Nhỏ. Tiểu sư đệ, đây là ý gì? Mọi người không làm rõ ràng được, đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên trên người, dù sao Phương Khánh Vân là theo Trần Thanh Nguyên tới. Vừa nãy Lao Phương nói không sai, chính là ý này. Trần Thanh Nguyên nói. Ừ ngụ. Mọi người há miệng, không biết nên nói cái gì, không ngừng mà nuốt nước bọt. Việc này có chút phức tạp, mà dính dấp quá nhiều đồ vật, mọi người trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa. Lần này ta trở về, chính là muốn đem Huyền Thanh Tông rời về Đế Châu. Không có chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Nguyên nói rõ ý đồ đến. Cái gì? Mọi người hai mắt ngơ ngác, đã không hiểu nổi mình là người nào. Không cần phải gấp, các ngươi chậm rãi tiêu hóa. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, phẩm dùng nước trà. Đối với chuyện này, tất cả mọi người vẫn là không có cách nào tiếp thu, vẫn duy trì độ cao hoài nghi. Phương đạo hữu năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Đồng Vân Quân không nhìn ra Phương Khánh Vân tu vi cùng tuổi tác, chế trụ nội tâm khiếp sợ, khách khí hỏi dò nói. Đứng tại điện bên trong trung ương Phương Khánh Vân, mười phần lễ kính túi đầu mà nói, về đồng sư thúc, vạn bối năm nay 18.600 tuổi. Bao nhiêu? 18.000 tuổi hơn. Mọi người cùng soạt soạt xem ra, này số tuổi so với bất luận người nào đều muốn lớn. Bị một sắp xỉ 20.000 tuổi lão đầu gọi là sư thúc, cái cảm giác này cũng quá kỳ quái đi. Khởi đầu mọi người rất là hoài nghi, có thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bộ dáng nghiêm túc, không giống làm giả. Chẳng lẽ là thật sự? Mọi người sâu trong nội tâm không khỏi tin một tia. Nhưng là, này cũng quá mộng ảo đi. Huyền Thanh Tông cắm rễ ở Phù Lưu tỉnh vực đã có 100.000 năm, có thể truyền thừa đến rồi hôm nay, cực không dễ dàng. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên nói Huyền Thanh Tông bản thể chính là Đế Châu Thanh Tông, từng là vượt lên Đế Châu Đông Đảo thế lực bên trên quái vật khổng lồ. Đối với này, mọi người tại đây rất khó tại trong thời gian ngắn bên trong tiêu hóa, vẻ mặt một cái so với một cái quyết đại, ngây người như phỗng, trợn mắt ngất ngụm, há mồm liễu lưới. Đạo Hưu gọi chúng ta là sư thúc, có phải là nghĩ sai rồi? Đồng Vân Quân dò xét tính hỏi dò. Tuyệt không có sai. Phương Khánh Vân ngữ khí khẳng định. Mạc Ngụy hỏi một câu, Đạo Hưu tu vi đã tới nơi nào? Đồng Vân Quân đón lấy hỏi dò. Đại thừa hậu kỳ. Nói ra tu vi thời gian, Phương Khánh Vân không có tự hào, phản ngược lại còn có chút xấu hổ cúi đầu. Thân là Thanh Tông chi mạch, cũng không chủ mạch truyền thừa áp chế, tự nhỏ tu hành các loại hàng đầu đạo thuật, mà có nhiều tài nguyên. Tình huống như thế giới, tu luyện sắp tới 2 năm, lại còn không có đến nơi đại thừa đỉnh cao, thật sự là thiên tư có hạn, thật là xấu hổ. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người trực tiếp nhảy lên, ngoại trừ Trần Thanh Nguyên ngoài ra, không có ai ngồi yên. Đại thừa hậu kỳ. Đưa vào thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ Phù Lưu tỉnh vực, cũng không một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Nói không khoa trương chút nào, như vậy lớn có thể tới vắng vẻ cương vực, đủ có thể xưng bá một phương, làm mưa làm gió, ai cũng không can thiệp được. Chương 378, kinh ngạc. Trước mắt cái này lão đầu, là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đại thừa hậu kỳ. Không, không có khả năng đi. Mọi người thân thể hơi run rẩy, đầy mặt thần sắc, tiết hầu không ngừng mà cổ động, con mắt trừng lớn như trung đồng, con ngươi mở rộng, đầu trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Mọi người còn chưa từng gặp đại thừa tu sĩ, có chút bối rối luống cuống, không biết nên làm những gì. Mặt khác, Phương Khánh Vân sẽ không đang khoác lác đi. Không thể trách Huyền Thanh Tông các trưởng lão tầm mắt thấp, thật sự là Phù Lưu tinh vực quá mức hẻo lánh, không biết phồn hoa cảnh. Tiểu sư đệ, hắn đây là? Các trưởng lão nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, nghi muốn tìm chứng cứ. Hừm, lão Phương đúng là đại thừa tu sĩ, cũng là chúng ta văn bối. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Điện bên trong thật là yên tĩnh. Phương Khánh Vân đứng ở trung ương, thân mang áo vải, nhìn như phổ thông, nhưng vừa có mấy phần xuất trần mùi vị. Như có nghi vấn, Khánh Vân có thể chậm rãi giải thích. Đối với Thanh Tông chủ mạch tu sĩ, Phương Khánh Vân không có từng kia một khinh bi, mười phần tôn trọng. Đừng khách khí như thế, ngài xin mời ngồi. Chúng trưởng lão nào dám đem Phương Khánh Vân xem là một cái vật bối, toàn bộ đứng cạnh, không dám ngồi xuống. Bối phận có thứ tự, không thể vượt qua. Phương Khánh Vân cúi đầu thì lễ, tỏ rõ ý tứ. Mọi người cười khổ, chuyện này là sao a? Chân chính trên ý nghĩa thụ sủng nhược kinh, không có người nào có thể giữ bình tĩnh, bên trong quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Lão Phương, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước hóng mát một chút. Nên nói đã nói rồi, Trần Thanh Nguyên không nghĩ ngốc ngồi. Là, sư thúc. Phương Khánh Vân gật đầu nói. Vừa lúc mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên cũng không thích ứng. Nghe Phương Khánh Vân kính sưng, chậm rãi cũng thành thói quen. Sau đó, nội điện bầu không khí tương đối nặng nề. Vì là hòa dịu bầu không khí, Phương Khánh Vân bắt đầu hỏi dò Huyền Thanh Tông các loại công việc, hiểu rõ một cái đại gia đình này tình huống cụ thể. Nhưng phàm là Phương Khánh Vân nói lên một ít nghi hoặc cùng vấn đề, tất cả mọi người sẽ cặn kẽ giải đáp. Bọn họ nói tới kỳ trước tông chủ cùng hạt nhân trưởng lão tên, và Huyền Thanh Tông trước mắt có bao nhiêu đệ tử, cái nào đáng được trọng điểm bồi dưỡng chờ chút. Có chúng trưởng lão giải đáp, Phương Khánh Vân đối với Huyền Thanh Tông mọi vấn đề đều có hiểu rõ. Trần Thanh Nguyên rời đi nội điện, đi đến phụ cận một cái ưu tính nơi. "Thì, ta đã trở về." Ưu điện ở ngoài, Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gõ cửa, lên tiếng hô hoán. Két một tiếng, cửa mở. Trần Thanh Nguyên đi thẳng vào. Cư trú ở này người, chính là Quỷ Y Điệp, tên Công Tôn Nam. Năm đó Quỷ Y cùng Trần Thanh Nguyên tại đất khách gặp lại, hữu hảo chung sống một quãng thời gian. Đến sau, Trần Thanh Nguyên mời Quỷ Y trở thành Huyền Thanh Tông khách khanh, Quỷ Y vui vẻ đáp ứng. Có Trần Thanh Nguyên giới thiệu tin, Quỷ Y không có chút nào bất ngờ thành khách khanh, tăng cường Huyền Thanh Tông gốc gác. Khoảng thời gian này, Quỷ Y mỗi một quãng thời gian thì sẽ luyện chế các loại phẩm chất đan dược, giao cho tông môn, phân phát cho đệ tử trong môn phái. Trước đây, Huyền Thanh Tông chúng trưởng lão tu vi không là rất cao. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên mỗi lần trở về mang theo thượng đẳng tài nguyên cùng thượng thừa đạo thuật, trực tiếp để trưởng lão cùng các đệ tử thực lực mức độ lớn tăng lên. Lần trước càng là trực tiếp chế tạo ra cực phẩm địa mạch, linh khí nồng nặc, vừa xa đi. Đi vào ngồi, ta cho ngươi đổ chén trà nóng. Cực kỳ lịch sự tao nhã lầu các bên trong, thân mang màu đen quần dài Công Tôn Nam pha nước trà, thanh âm mềm dịu. Trần Thanh Nguyên trở về tin tức, tự nhiên truyền đến Công Tôn Nam trong tai. Nàng không có lộ mặt, ngược lại không phải là lạnh lẽo cô quạnh, mà là Trần Thanh Nguyên quá được hoan nên, không tốt đi ra ngoài tham gia trò vui. Đa tạ tỷ tỷ. Trần Thanh Nguyên không chút khách khí, bưng lên trên bàn nước trà liền uống xong. Lần này trở về, có chuyện gì không? Nội điện hội nghị, Quỷ Y không có tham gia, không thích loại chuyện vặt vãnh này, vì lẽ đó còn chưa biết. Nàng chỉ nghĩ yên lặng sinh hoạt, mỗi tháng đặc biệt thời gian cho tông môn người trị thương cùng luyện đan. Đúng là có vấn đề. Trần Thanh Nguyên gật gật đầu. Nghiêm trọng không? Công Tôn Nam ngồi tại đối diện, giọng điệu thoáng lo lắng. Cái này, nên tính là nghiêm trọng đi. Trần Thanh Nguyên do dự một cái, quyết định thẳng thắn, tỷ tỷ biết Đế Châu Thanh Tông sao? Có nghe nói. Công Tôn Nam đi qua Đế Châu, biết được rất nhiều chuyện. Huyền Thanh Tông, chính là Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên hít sâu một hơi, cùng Công Tôn Nam đối diện mà nói, ngữ khí nghiêm nghiêm túc. Đúng. Nghe tiếng, Công Tôn Nam trái tim đột nhiên ngừng, con ngươi từ bình thản chuyển đã biến thành nồng nặc kinh sắc. Nay chút năm nàng vẫn trở tại Huyền Thanh Tông, không màng thế sự, đối với ngoại giới phát sinh đại sự không biết gì cả. Ta nghe được cái gì? Huyền Thanh Tông chính là biến mất rồi vô số năm Thanh Tông. Công Tôn Nam ngây ngẩn cả người, há miệng, phảng phất có rất nhiều lời nghĩ muốn nói ra, nhưng là lời đến miệng vừa nhưng tạm, một chữ cũng bật không đi ra. Nhất thời, Công Tôn Nam nghĩ tới đã từng trường canh kiếm tiên nói qua lời nói kia. Kiếm tiên từng nói, nếu như Huyền Thanh Tông mời hắn trở thành khách khanh trưởng lão, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Khi đó, Công Tôn Nam cảm giác được kiếm tiên có mấy phần đùa giỡn thành phần. Vào giờ phút này, nghe Trần Thanh Nguyên câu nói này, Công Tôn Nam sững sờ hồi lâu, đống nhiên tỉnh ngộ. Thanh Nguyên, ngươi là làm sao mà biết được? Có thể xác định sao? Áp chế lại sâu trong nội tâm khiếp sợ, Công Tôn Nam ngơ ngác mà hỏi dò. Việc này có chút phức tạp, ta chậm rãi nói đi. Cái kia một ngày, Thanh Tông Di chỉ xuất hiện, ta nguyên bản nghĩ đi tham gia chút náo nhiệt. Trần Thanh Nguyên bắt đầu giảng giải cái kia đoạn ăn dưa con đường cố sự, không cẩn thận đem mình ném vào rồi. Nói sau đó, rất lâu, Công Tôn Nam dùng hết toàn lực, bưng lên trước mặt nước trà, hơi nhấp một khẩu. Trong mắt của nàng, tràn đầy thần sắc, liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt Trần Thanh Nguyên, tâm tư phức tạp. Thì, Thanh Tông không có ở bề ngoài thấy phong quang, kẻ thù đông đảo. Lần này ta trở về, liền muốn đem Huyền Thanh Tông rời về Đế Châu. Nếu như tỷ tỷ không nghĩ bị Đế Châu nhân quả việc vặt liên lụy đến, hiện tại còn có thể tháo dưới khách khanh trưởng lao thân phận. Trần Thanh Nguyên cần đem sự tình khơi rõ, để Công Tôn Nam mình làm ra lựa chọn. Nếu thành Huyền Thanh Tông khách khanh trưởng lão, há có thể lùi rời. Nói ra câu nói này thời điểm, Công Tôn Nam ánh mắt kiên định, không thể lay động. Nàng quan tâm không là Thanh Tông cơ duyên, mà là Trần Thanh Nguyên người này. Tiểu tử này, gọi ta là tỷ tỷ. Thân là tỷ tỷ, sao có thể bởi vì nguy hiểm tự bỏ hắn mà đi? Tỷ, ngươi không tốt nghĩ sao? Trần Thanh Nguyên nhấn mạnh một cái Đế Châu nguy hiểm, hiện tại cùng Thanh Tông dính líu quan hệ có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Làm sao? Ngươi rất muốn tỷ tỷ lý khai? Công Tôn Nam hỏi ngược lại nói. Ta khẳng định không có phương diện này ý tứ, chỉ là không nghĩ để tỷ tỷ hối hận. Trần Thanh Nguyên vội vàng nói. Ta sẽ không hối hận. Công Tôn Nam trầm giọng nói. Được, tỷ tỷ kia thu thập một cái đồ vật, qua một thời gian ngắn liền tiến về phía trước Đế Châu. Nghe được khẳng định trả lời, Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Tông bên trong còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, Trần Thanh Nguyên bất tiện ở lâu. Nhìn Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, Công Tôn Nam thật lâu không có thu hồi ánh mắt, bị chuyện này sợ được không nhẹ. Cùng lúc đó, Đế Châu phát sinh chuyện quan trọng, đã truyền đến thiên hạ các nơi, tự nhiên bao gồm Bắc Hoang phủ Lưu Tỉnh vực. Sự tình náo được quá lớn, như sóng chiều đánh hướng về phía thế gian các nơi. Mặc dù là hẻo lánh nơi, cũng chỉ là truyền bá thời gian chậm một chút thôi. Chương 379, thiên hạ chấn động. Bắc Hoang các nơi bắt đầu lưu truyền Thanh Tông việc, càng phát huy bình phục nóng. Thanh Tông, Ma Huyên. Một đoạn bị Đế Châu đỉnh tiêm thế lực hết sức vùi lấp lịch sử dấu vết, như một hồi không thể ngăn trở báo cát, lật ngược toàn bộ thế giới. Vượt lên chúng sinh bên trên Thanh Tông, vì là trấn áp Ma Huyên mà xuống dốc không phanh. Xúc động lòng người, còn như mộng ảo, để người không dám tin tưởng. Trong mắt thế nhân, giới tu hành cực kỳ tàn khốc, tu sĩ lấy lợi làm trọng, chỉ vì trèo đăng trí cao nơi, chúa tể số mệnh của người khác. Giống như Thanh Tông hành vi như vậy, thế nhân nghe được sau đó, phản ứng đầu tiên không là khiếp sợ, mà là ngạc nhiên nghi ngờ. Qua hồi lâu, tin tức truyền lưu càng ngày càng rộng, mà có không ít đại năng ra mặt làm chứng, bảo đảm việc này tuyệt không có giả dối. Một hồi, thiên hạ chấn động, thế nhân thán phục. Có lòng người sinh cảm ơn, có người trở thành một cái chuyện thần thoại xưa, cảm giác được cùng mình cực kỳ xa xôi, không có quá để ý. Tóm lại, Thanh Tông cùng Ma Huyên chuyện, quét ngang chư thiên cấp giới, chân chính trên ý nghĩa cử thế chấn động. Sinh hoạt tại giải đất phồn hoa phổ thông sinh linh, cũng có nghe nói, tâm sinh kính sợ. Phù Lưu Tỉnh vực Huyền Thanh Tông, tiến vào thế gian đại năng trong mắt, lập tức điều tra, hoặc là đến nhà bái phỏng. Trần Thanh Nguyên chính là Thanh Tông truyền nhân. Sự tình phát triển đến một bước này, thế gian cường giả hơi hơi tìm hiểu một cái, liền có thể biết rõ Huyền Thanh Tông lai lịch. Đời đời anh kiệt, không một hạng xoắn xính. Đông đảo thế lực lao ra hỏa, cảm thán Thanh Tông khí vận quá lớn. Cho dù đi về phía xa suốt, vẫn có thể thu vào đứng đầu yêu nghiệt. Chính là bởi vì Thanh Tông mỗi một đời không là phổ thông hạng người, mới có thể chuyển thừa đến rồi hôm nay. Thanh Tông trung kiến, thiên hạ thế cuộc sắp sửa phát sinh đại biến. Chúng ta như không nghĩ nhận được lan đến, vậy thì đàng hoàng chờ ở nhà, không cần để ý chuyện vô bổ. Một số thế lực trực tiếp hạ lệnh phong núi, đệ tử trong môn phái không cho ra ngoài, cũng không để bất kỳ người nào vào. Chờ chịu đựng qua một quãng thời gian, thiên hạ thế cuộc từ từ ổn định lại nói. Động tác này tuy nói sẽ bỏ mất rất nhiều cơ duyên, nhưng không có thể phủ nhận là xác thực có thể tự vệ, không dễ dàng nhiễm nhân quả. Đến rất nhiều người a. Huyền Thanh Tông, ngoài sơn môn, phụ cận tông môn dồn dập phái đại biểu đến đây chúc mừng. Đại thể đều là định nọ hàng người, đầy mặt giả cười, hy vọng có thể cùng Thanh Tông cài đặt quan hệ. Thanh Tông cùng Đế Châu đông đảo thế lực phức tạp tân đoán, khéo lánh nơi tu sĩ tự nhiên không biết. Lưu truyền tới tin tức, chỉ là Thanh Tông trùng kiến, chư thiên các giới thế lực dồn dập đến hạ, kinh động thiên hạ. Chúng ta Bắc Hoang tứ Thánh Tông các nhất lưu thế lực, đi vào Đế Châu chúc mừng, cũng chỉ có thể bị an bài tại ngoại điện ngồi xuống. Có người nói trận kia yến hội thật là xa hoa, tùy tiện lôi ra một vị tân khách, chính là đại thừa tu sĩ, trấn áp một phương. Không nghĩ tới Phù Lưu Tinh vực Huyền Thanh Tông, lại có lớn như vậy lai lịch, cũng còn tốt trước đây Phi Tinh Tông không có cùng Huyền Thanh Tông kết thù kết toán, nếu không sự tình có thể gặp phiền toái. Liên Hư Tông cùng Nam Linh Tông vẫn cùng Huyền Thanh Tông không hợp nhau. Lần này Huyền Thanh Tông quật khởi, những tông môn này khẳng định rất đau đầu, không biết nên giải quyết. Các ngươi còn nhớ được Đông Di Cung sao? Chính là cái kia thiếu một chút cùng Huyền Thanh Tông thông gia tông môn. Khẳng định biết rồi, nhớ năm đó. Ngoài sơn môn, các tông tu sĩ khe khẽ bàn luận. Huyền Thanh Tông phái ra mây vị trưởng lão, chuyên môn chiêu đãi từ các nơi mà đến tông môn. Đối với các tông đưa tới lễ vật, Huyền Thanh Tông toàn bộ lùi về, mời tới khách uống ly trà nước, ngồi xuống nhàn phiếm vài câu. Đúng rồi, nước trà miễn phí. Như vậy, đám tu sĩ mới dám dùng để uống, sợ bị hãm hại. Việc này trước đây đã xảy ra, ra tự Trần Thanh Nguyên tay, một cốc thông thường nước trà bán được giá trên trời. Nghe Trần trưởng lão đã trở về, không biết có thể hay không cùng hắn gặp mặt. Khách điện bên trong, mấy trăm người ngồi, có người bạo gan đề nghị nói. Hiện nay, Trần Thanh Nguyên nổi tiếng bên ngoài, không người không biết. Rất nhiều người nghĩ muốn cùng Trần Thanh Nguyên bấu víu quan hệ, đây chính là đương thời đáng sợ nhất yêu nghiệt, tương lai có hy vọng. Như có thể cùng kết thiện duyên, tương lai khả năng có thu hoạch. Xin lỗi, Trần trưởng lão có chuyện bận rộn, không có cách nào cùng các vị đạo hữu gặp mặt. Tiếp khách Huyền Thanh Tông trưởng lão khẽ mỉm cười, cự tuyệt. Lý giải. Mọi người gật đầu, ý cười đầy mặt. Cùng các tông tu sĩ đánh giao đạo, còn muốn nói các loại các dạng lời khách sáo, làm khó mấy vị này trưởng lão rồi. Giờ khắc này, Huyền Thanh Tông phía sau núi, Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân ngồi tại trên một tảng đá mặt, uống chút rượu, trao đổi di chuyển công việc. Công trình lớn như vậy, có thể không dễ xử lý a. Thực sự là buồn rầu. Những vấn đề này không có gì lo lắng. Phương Khánh Vân có càn khôn diệu thuật, lại thêm nấp trong bóng tôi các mạch cường giả, đủ có thể đem chọn cái Huyền Thanh Tông chuyển qua đế châu. Làm người nhức đầu là cái gì chứ? Huyền Thanh Tông chúng đệ tử áp lực. Trước đây chờ tại Phù Lưu tỉnh vực, tại địa phương nhỏ như vậy không cần đối mặt quá lớn còn khó, riêng phần mình tu hành liền có thể. Nhưng là, một khi đi đến đế châu, lấy Huyền Thanh Tông người căn cơ, trong thời gian ngắn bên trong khẳng định tranh không nổi các thế lực lớn bạn cùng lứa tuổi. Trong lòng áp lực và Thanh Tông tiên hiển niềm tin, rất dễ dàng ép vỡ một nhóm người. Phàm là có thể tiên nhập Huyền Thanh Tông người, đều thông qua tổ tiên lưu lại sát hạch, thiên phú khả năng có cao có thấp, nhưng nhân phẩm khẳng định hợp lệ. Nếu như tông bên trong xuất hiện gian ác hạng người, cực dễ gợi ra nội bộ tranh chấp. Nhiều năm qua, Huyền Thanh Tông chưa bao giờ đã xảy ra tranh quyền đoạt lợi sự tình, đều là Phật hệ tính tình. Không ít người vì là rơi được một cái thanh tĩnh, chỉ dựa vào tông môn này ít điểm tài nguyên miễn cưỡng độ nhật, không ra khỏi cửa cùng người khác đánh giao đạo, càng đừng nhắc tới nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chỉ có Trần Thanh Nguyên là một cái ngoại lệ, từ nhỏ bắt đầu, liền nghĩ trăm phương ngàn kế làm linh thạch. Lão Phương, ngươi cảm giác được chúng ta lúc nào khởi hành tương đối thích hợp? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Nguyện vì là chúng ta hộ đạo mà đi các vị đại năng, thời gian quý giá, chúng ta không thể vẫn kéo, cần phải nhanh một chút. Phương Khánh Vân nghiêm túc nói. Ừm. Trần Thanh Nguyên minh bạch điểm này. Nếu không 7 ngày sau đó, chúng ta liền lên đường. Phương Khánh Vân tính một ít thời gian, đề nghị nói. Có thể, tiểu theo lời ngươi nói xử lý. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Lập tức, Phương Khánh Vân đứng dậy, nhiệt tình mười phần. Đúng rồi, lão Phương, ngươi có phải là quên cái gì chuyện a? Trần Thanh Nguyên kêu ngừng Phương Khánh Vân, ánh mắt ngưng lại. Không có chứ. Suy tư một cái, Phương Khánh Vân hơi nhướng mày, lắc đầu nói. Ngươi đánh cuộc thua, thiếu linh thạch của ta còn không trả đây. Trần Thanh Nguyên vẫn nhớ kỹ việc này. Hả, việc này a? Phương Khánh Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn ta trí nhớ này. Tiếp theo, Phương Khánh Vân lấy ra hơn 10.000 khối linh thạch, đưa cho Trần Thanh Nguyên, sư thúc, cầm. Vật đánh cuộc tức nhân phẩm. Trần Thanh Nguyên không chậm trễ chút nào đem linh thạch thu hồi, cười khen một câu. Vào giờ phút này, Bắc Hoang Phiêu Miểu Cung, Huyền Thanh Tông lai lịch thực sự đã bại lộ, dẫn đến Phiêu Miểu Cung trên dưới rối loạn tương mừng. Xong. Năm đó Phiêu Miểu Cung không lọt mắt Huyền Thanh Tông, thừa dịp trưởng tôn Phong Diệp tham gia bách mạch thịnh yến thời điểm, một vị trưởng lao bắt nạt Liễu Linh Nhiễm. Đến sau, Trần Thanh Nguyên tìm về Trần Tử, song phương mối thù cũng là kết. Nghe được Huyền Thanh Tông chính là Đế Châu Thanh Tông, Phiêu Miểu Cung cao tầng tâm sinh hại ý, hối tiếc đừng kịp. Làm sao làm? Chúng ta cùng Huyền Thanh Tông quan hệ còn có thể hoãn hòa sao? Phiêu Miểu Cung các trưởng lão bắt đầu thương nghị đối sách. Thánh chủ, ngài có ý nghĩ gì? Chúng trưởng lão dồn dập nhìn về phía Phiêu Miểu Thánh chủ, trong mắt có một tia ước ao. Tuy rằng Phiêu Miểu Cung chính là Bắc Hoang nhất lưu thế lực, nhưng cùng Đế Châu quái vật khổng lồ vẫn là so sánh không bằng. Nếu có thể cùng Thanh Tông kết duyên, mặc dù có nguy hiểm, nhưng tương lai có thể tiến thêm một bước. Mặc dù không thể kết duyên, cũng muốn hóa giải đoạn ân oán kia a. Bản tọa không biết. Thánh chủ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói. Thời khắc này, mọi người rất nghĩ bấm chết năm đó vị kia bắt nạt Liễu Linh Nhiệm trưởng lão. Rõ ràng tông môn có ý tứ là dùng phương thức huyền chuyển đoạn tuyệt Liễu Linh Nhiệm ý nghĩ, không nên nghĩ trèo cao cảnh, ai biết cái kia trưởng lão không chỉ có phái đệ tử đem đánh bại, hơn nữa còn ngôn ngữ nhục mạ, thậm chí còn tát một cái bàn tay. Bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao cũng phải đi trước nói xin lỗi đi. Trước đây không có xin lỗi, bây giờ nghĩ đi biểu đạt tay nấy, có thể hay không hơi muộn nữa nha. Chắc cũng phải đến, tổng mạnh hơn không đi. Để ai đi? Thánh chủ quét qua mọi người một chút. Cái này, không ai đồng ý xuất đầu nhận nhiệm vụ này. Rất rõ ràng, đi vào nói xin lỗi là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình, không có ai nghĩ mất mặt. Nếu không để thánh tử tiến về phía trước. Một vị trưởng lão để một câu. Ồ, lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng, cảm giác được đề nghị này rất tốt. Trưởng tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ không tệ, lại là đương đại thánh tử. Để hắn tiến về phía trước, phi thường thích hợp. Thánh tử còn đang bế quan, chưa có xuất quan dấu hiệu. Lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng, cảm giác được đề nghị này rất tốt. Trưởng tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ không tệ, lại là đương đại thánh tử. Để hắn tiến về phía trước, phi thường thích hợp. Thánh tử còn đang bế quan, chưa có xuất quan dấu hiệu. Từ trưởng tôn Phong Diệp biết được tông môn bắt nạt Liễu Linh Nhiễm sự tình sau đó, liền bế quan không ra. Hắn lần thứ nhất như thế khát vọng trở nên mạnh mẽ, không nghĩ bị tông môn cao tầng khống chế, vận mệnh. Nếu như tự thân lớn mạnh, a dám bắt nạt hắn trưởng tôn Phong Diệp coi trọng nữ từ đâu? Hắn muốn đem cấm thuật tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, hoặc là chương 380, uy hiếp sư trưởng, không tình cảm chút nào. Phiêu Miểu cung phía sau núi, pháp tắc hỗn loạn, một khối đứng ở đỉnh núi tấm địa cổ, kinh hiện vết rạn nứt. Khối này tấm địa cổ chính là khai phái tổ tiên lưu lại chí bảo. Trên có khắc cổ xưa đạo văn, mà có su cắt tị hùng lực lượng. Nhiều năm qua, mỗi khi Phiêu Miểu cung sắp tao ngộ lớn hung hiểm thời điểm, tấm địa cổ liền có dấu hiệu. Lần này tấm địa cổ vết rạn nứt, Phiêu Miểu cung đem có đại biến. Nhanh đi, cho tới thánh chủ cùng lão tổ, cho tới ngoại môn đệ tử, đều trận địa sẵn sàng đón địch, không dám hời hợt. Cả nhà trên dưới, vội vã cuốn cuồng. Một các vị cấp cao lao tới phía sau núi cấm địa, thấy được tấm bia cổ phía trên vết rạn nứt, kinh hồn bạt vía. Màu tím đạo ngân. Tinh tế tìm hiểu, có thể phát hiện tấm bia cổ trên vết rạn nứt có chút bất đồng. Căn cứ tông môn điện tịch GH chép, trước đây tấm bia cổ có biên, đều là màu đen vết rạn nứt. Lần này sao sẽ bất đồng? Đến tột cùng là ý gì? Một vị lao tổ tra duyệt sách cổ, có loại linh cảm không lành. Tìm được. Nửa canh giờ sau, có một cái vóc người lọn không lao đầu bay lên không mà đến, thở hổn hộc. Cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt hội tụ đến. Lão hủ lật xem toàn bộ sách cổ, rốt cục tra được một ít hữu dụng tin tức. Cái này lao đầu đổi vội vàng nói, sách cổ ghi chép, Phiêu Miếu cung một vị tổ tiên tu luyện cấm thuật, từng dẫn đến tấm bia cổ dị biến, xuất hiện màu tím đạo văn. Cấm thuật? Chẳng lẽ là thánh tử đưa tới? Lời vừa nói ra, mọi người thân thể run lên, không hẹn mà cùng nhìn về trưởng tôn Phong Diệp bế quan nơi. Ầm ầm. Một đạo sấm sét, chấn thiên động địa. Vô số người trái tim chấn động, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Vành Long. Đón lấy một đạo tiếng vang mà lên, một căn mật thất cửa đá bị đánh nát. Cả người trường sam màu tím thanh niên từ mật thất bên trong bước ra, góc áo phá nát vài sợi, tóc tuyết trắng, trong mắt đỏ sớm, đầy mặt đều là rậm rạp chẳng chịt màu đen đạo văn, toàn thân tỏa ra yêu dị mùi vị. Trường Tôn Phong Diệp bế quan nhiều năm, cường hành thôi diễn cấm thuật, đem chính mình làm thành dáng dấp như vậy. Thánh tử. Thời khắc này, một đám đông người xuống lại, lăng lập ở trong hư không nhìn chăm chú vào, vẻ mặt kinh ngạc mà có một chút sợ hãi. Trước đây Trường Tôn Phong Diệp triển khai cấm thuật thời điểm, thả ra thứ hai nhân cách, cũng không phải là bộ dáng này. Phong Diệp, ngươi bây giờ là tình huống thế nào? Thánh chủ tên là Dịch Thiên Nhiên, thân mang cẩm bào, khí chất cao quý, ân cần hỏi nói. Trường Tôn Phong Diệp ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dịch Thiên Nhiên, không trả lời. Liếc mắt nhìn nhau, Dịch Thiên Nhiên không tên run sợ, lạnh lùng. Trường Tôn Phong Diệp trong mắt của tràn đầy cực hạn hàn ý. Chẳng lẽ thánh tử ý thức bị thứ hai nhân cách chiếm cứ? Hắn là cấm thuật phản phê. Nhìn dáng vẻ của hắn, có chút không đúng. Mặc dù năm đó vận dụng cấm thuật, trong mắt cũng có mấy phần thanh minh, không giống giờ khắc này lạnh lùng như vậy. Chúng trưởng lão tâm sinh không ổn, lo lắng Trường Tôn Phong Diệp tu luyện ra sự cố. Ở trong mắt mọi người, thánh tử thiên phú cực cao, tương lai có thể dẫn dắt Phiêu Miếu cùng hướng đi phần hoa. Chính là như vậy, rất nhiều cao tầng không hy vọng thánh tử cùng một cái phổ thông nữ tử kết làm đạo một nữ, ảnh hưởng tự thân. Vậy mà năm đó cô gái bình thường, nhảy một cái thành thanh tông đệ tử. Nghĩ đến đây, liền có trưởng lão âm thầm hối hận, thở dài không thôi. Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn chung quanh, ánh mắt lạnh nhạt, một chữ không nói. Sau đó, hắn hướng về một cái hướng khác mà đi, căn bản không đem trước mắt này bảy thánh địa cao tầng để ở trong mắt. Đứng lại, ngươi muốn đi nơi nào? Thời điểm như thế này, Dịch Thiên Nhiên sao có thể để Trưởng Tôn Phong Diệp ly khai, nhất định muốn lưu lại hắn, vì là kiểm tra một cái thân thể, mau mau tiêu giảm mất cấm thuật tạo thành phản phệ lực lượng. Cút. Con đường phía trước bị chặn, Trưởng Tôn Phong Diệp không quản người trước mắt là ai, là tu vi thế nào, lạnh giọng đọc từng chữ. T. Mọi người trợn mắt ngất ngụm, không dám tin tưởng. Thánh tử dĩ nhiên lại dám để thánh chủ cút đi, trời ơi. Dịch Thiên Nhiên sững sốt một cái, sau đó trong mắt xẹt qua vẻ tức giận. Bất quá, hắn vẫn chưa trực tiếp nổi giận, cảm giác được đây là cấm thuật đưa đến. Chói buộc. Dịch Thiên Nhiên gảy ngón tay một điểm, một căn màu vàng dây thừng đem Trưởng Tôn Phong Diệp trói lại, khiến cho không thể động đậy. Dãy rủa mấy lần, Trưởng Tôn Phong Diệp không thể tránh thoát, trong mắt bắn ra mấy phần sát ý, vung ra. Dịch Thiên Nhiên cảm giác được này một tia sát ý, đối với cấm thuật càng thêm kiêng kỵ. Sau đó một quãng thời gian, Phiêu Miếu cung cao tầng bắt đầu kiểm tra Trưởng Tôn Phong Diệp tình trạng cơ thể. Hồi lâu, mọi người chau mày. Căn cơ vững chắc, không có bất kỳ chỗ kỳ quái, cũng không cấm thuật phản vệ dấu vết. Dựa vào ta suy đoán, thánh tử khả năng đem hai loại tính cách hòa vào nhau, không đi cấm thuật nguyên bản chỉ đạo, mở ra lối riêng. Tình huống trước mắt, sách cổ trên không có ghi chép, chúng ta chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Đại điện bên trong, hạt nhân cao tầng thảo luận. Tổng kết một điểm, Trưởng Tôn Phong Diệp hiện tại thân thể rất tốt, căn cơ kiên cố, không có lưu lại một tia mầm họa. Lại không phóng ra, ngày khác ta như chấp trưởng Càn Khôn, nhất định phải diệt các ngươi cả nhà. Hoặc là, hiện tại tiểu giết ta, lấy tuyệt hậu họa. Trưởng Tôn Phong Diệp không chịu được bị hạn chế tự do cảm giác, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Thánh chủ Dịch Thiên Nhiên trên người, ánh mắt hung ác, tràn ra mấy phần sát ý, lạnh giọng mà nói. Nay vừa nói, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thường thấy gió to sóng lớn mấy vị lão tổ, cũng không khỏi ngậm miệng không nói, ngây người như phỗng. Sống cao tuổi rồi, chưa từng thấy ngoan diệt chính mình cả nhà, tiểu tử ngươi thật lòng sao? Tiểu tử thối, ngươi tỉnh lại đi. Dịch Thiên Nhiên quát mắng một tiếng, bản tọa là sư phụ ngươi, ở đây trưởng lão đều là trưởng bối của ngươi. Vậy thì như thế nào? Trưởng Tôn Phong Diệp mãn bất tại ý nói. Nghe được câu này, Dịch Thiên Nhiên bắt được một cái mấu chốt điểm, kinh ngạc nói, ngươi nhớ được những chuyện này? Trưởng Tôn Phong Diệp không nói lời nào, xem như là thẩm chấp nhận. Cũng chính là nói, liên quan với Phiêu Miểu cung mọi chuyện, Trưởng Tôn Phong Diệp đều không có mất trí nhớ. Nếu như thế, hắn còn dám đối với chính mình trưởng bối lộ ra sát ý, đúng là điên. Ngươi biết vi sư, còn dám bất kính như thế, phản. Dịch Thiên Nhiên trách tiếng nói. có năng lực ngươi giết ta, nếu không liền thả ta. Trường Tôn Phong Diệp nhớ được chuyện của quá khứ, có thể thiếu hụt thất tình dục. Nói đơn giản, hắn không lĩnh hội được trong nhân thế tình cảm. Hoang đường. Dịch Thiên Nhiên không nghĩ bị Trường Tôn Phong Diệp nắm mũi dẫn đi, không đồng ý. Ai biết sau một khắc liền xuất hiện biến cố. Trường Tôn Phong Diệp tứ chi tuy rằng động đậy không được, nhưng vẫn là có thể khống chế trong cơ thể linh khí. Liền, hắn hơi suy nghĩ, một vệt linh khí từ mi tâm mà ra, hóa thành một thanh dao găm. Không chút do dự, ý thức điều khiển dao găm, trực tiếp phá vỡ cổ của chính mình, ám hồng sắc huyết dịch đột nhiên tuôn ra, hình tượng cực kỳ máu tanh cùng kinh sợ. Mau ngăn cản hắn. Dịch Thiên Nhiên đám người nhìn sững sờ, lập tức ra tay ngăn lại cùng trị liệu. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng là để Trường Tôn Phong Diệp tiêu tan ngừng lại. Cao tầng trải qua một phen thương nghị, quyết định thả Trường Tôn Phong Diệp, mặc cho rời đi. Vẫn giam giữ Trường Tôn Phong Diệp cũng không phải biện pháp, hắn thật muốn quyết tâm tự sát, tổng có một lần có thể thành công. Phiêu Miếu Cung nếu như mất đi một tôn dị bẩm thiên phú thánh tử, tuy rằng sẽ không dao động căn cơ, nhưng khẳng định ảnh hưởng sự phát triển của tương lai. Trong bóng tối theo, không muốn để hắn náo sai lầm, đồng thời phải bảo vệ an toàn của hắn. Dịch Thiên Nhiên phái vài tên trưởng lão trong bóng tối hộ đạo. Chương 381, đầu óc ngươi có vấn đề. Thật là khiến người ta đau đầu a. Phiêu Miểu Cung cao tầng vừa nghĩ tới Trưởng Tôn Phong Diệp cùng tấm bia cổ vết rạn nứt, tâm tình phiền muộn, không biết nên làm thế nào cho phải. Cho tới hướng Huyền Thanh Tông biểu thị ấy nấy, việc này tạm thời chỉ có thể kéo. Năm đó nếu không phải là Phiêu Miểu Cung bắt nạt Liễu Linh Nghiễm, dẫn đến Trưởng Tôn Phong Diệp tâm cảnh có biến hóa, cũng sẽ không gợi ra đến tiếp sau việc. Dục tốc thì bất đạt, Trưởng Tôn Phong Diệp khẩn cấp nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, không chỉ có không thể khống chế cấm thuật, trái lại còn xuất hiện dị biến, ảnh hưởng tự thân tình cảm, lục thân không nhận. Khôi phục tự do Trưởng Tôn Phong Diệp, nhìn bốn phía mỹ cảnh, mặt không hề cảm xúc. Đi nơi nào đâu? Hắn mê mang, lung tung không có mục đích đi tới, bất chi bất giác đi tới phủ Lưu Tinh vực. Đúng lúc gặp này một ngày, Huyền Thanh Tông đã làm xong di chuyển chuẩn bị. Đệ tử trong môn phái vừa mới bắt đầu hiểu được Huyền Thanh Tông sắp tiến về phía trước Đế Châu, tương đối lưng phân cùng kích động. Từ từ, bọn họ bắt đầu sầu lo lên. Sau đó bọn họ sắp sửa tại Đế Châu tu hành, nhất định sẽ đụng tới nhiều phiền phức, thực lực kém xa bạn cùng lứa tuổi, nhất định gặp phải cười nhạo. Trải qua Trần Thanh Nguyên nhiệt tình khai đạo, chúng đệ tử không lo lắng nữa, chuyên tâm làm tốt riêng mình sự tình. Chỉ cần đem trọng yếu đồ vật mang tới là tốt rồi, còn lại ở lại chỗ này, bố trí xuống trận pháp, sau đó rảnh rỗi có thể trở về nhìn nhìn. Nghĩa trang, từ đường, tổ điện các kiến trúc, toàn bộ dùng càn khôn thuật mang đi. Tầm thường cung điện cùng núi non sông suối chờ chút, lưu tại chỗ cũ. Mi chiếc trên thuyền treo lo lửng giữa trời, đều là Huyền Thanh Tông đệ tử. Trước mắt, Huyền Thanh Tông cùng sở hữu hơn 15.000 người. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế bằng bạc. Trần Thanh Nguyên nghiêm nhiên thành mọi người người tâm phúc, chỉ cần hắn một tiếng lệnh hạ, liền có thể khỏi hành chạy đến Đế Châu. Trước mấy ngày, có trưởng lão nói tông chủ còn đang bế quan, không thích hợp di chuyển. Trần Thanh Nguyên đi một chuyến phòng bế quan, mà có Phương Khánh Vân đi theo. Không là bản thể, một đạo hóa thân mà thôi. Phương Khánh Vân một tia thần niệm chui được mật thất bên trong, nhỏ giọng nói: "Liền ta đều lừa gạt." Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm một câu. Liền, Trần Thanh Nguyên đem chọn tòa bế quan nhà đá rời đến chiến trên thuyền, nói cho các trưởng lão không cần lo lắng, hết thảy đều đang nắm trong tay. Khởi hành thời gian, chợt có dùng cả mình, theo gió mà đến. Trần Thanh Nguyên thấy được một bóng người, có chút quen thuộc. Một lát sau, Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói: "Người điên, đi tới Huyền Thanh Tông, Trưởng Tôn Phong Diệp có chút không hiểu ra sao? Vì sao chính mình muốn tới nơi này đâu?" Trưởng Tôn Phong Diệp cùng đi tới Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không chào hỏi một câu. Không đúng. Trần Thanh Nguyên rõ ràng cảm thấy Trưởng Tôn Phong Diệp trong mắt hắn ý, không giống như là bạn cũ gặp lại hắn có thái độ. Hơn nữa, Trưởng Tôn Phong Diệp bên ngoài cũng xảy ra so sánh biến hóa lớn. Tóc trắng như tuyết, trong mắt đỏ sẫm, đầy mặt đều là màu đen đạo văn. Thứ hai nhân cách sao? Trần Thanh Nguyên có mấy phần cảnh giác, lên tiếng hỏi dò, "Người điên, ngươi có chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì." Trưởng Tôn Phong Diệp nhận thức được Trần Thanh Nguyên, cũng nhớ được chuyện của quá khứ. Chỉ bất quá, hắn không còn tình cảm, vì lẽ đó lạnh lùng như băng. Ngươi tình huống hình như không quá bình thường, cần rút. Thân vị huynh đệ, Trần Thanh Nguyên bao nhiêu vẫn là lo lắng. Không cần. Trưởng Tôn Phong Diệp không chút do dự mà cự tuyệt. Ta hiện tại còn có chuyện phải bận rộn, không rảnh cùng ngươi nói chuyện thiếm. Muốn không sao thật, ta có thể liền đi. Trần Thanh Nguyên có trọng trách tại thân, không muốn làm trễ nải thời gian. Đối với này, Trưởng Tôn Phong Diệp trầm mặc không nói. Một đạo đến từ Phật môn cao tăng truyền âm, rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tai, nói cho hắn biết phụ cận đến mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ, cùng Trưởng Tôn Phong Diệp trên người một tia khí tức tương đồng, đáp phải Phiêu Miểu Cung hạt nhân trưởng lão. Tính toán là Trưởng Tôn Phong Diệp người hộ đạo. Dù sao cũng Trưởng Tôn Phong Diệp bối cảnh không cạn, không cần Trần Thanh Nguyên mù bận tâm. Xuất phát. Về tới trên thuyền, Trần Thanh Nguyên một tiếng lệnh hạ. Trên thuyền khởi động, bắt đầu tiêu hao đại lượng linh thạch. Một nén nhang sau đó, chiến thuyền tan biến tại chân trời. Nhìn phương xa, Trưởng Tôn Phong Diệp chậm sững sốt một quãng thời gian. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía không có một bóng người Huyền Thanh Tông, trong lòng vắng vẻ, như là mất đi món đồ gì. Chỉ có vừa rồi tới gần Huyền Thanh Tông chiến thuyền thời điểm, Trưởng Tôn Phong Diệp mới cảm giác được có một tia an tâm. Liền, Trưởng Tôn Phong Diệp làm ra một cái quyết định, theo chiến thuyền. Bèo. Trên thuyền tốc độ rất nhanh, vì là đuổi theo đi, Trưởng Tôn Phong Diệp trực tiếp vận dụng cấm thuật, thể nội linh khí nhanh chóng tiêu hao. Không còn linh khí, cái kia liền trực tiếp luyện hóa thượng phẩm linh thạch, thậm chí là thiêu đốt khí huyết. Trong bóng tối theo sát mấy vị Phiêu Miểu Cung trưởng lão, không hiểu nổi Trưởng Tôn Phong Diệp hành vi. Một canh giờ sau đó, một chiếc chiến trên thuyền, Phương Khánh Vân đi tới Trần Thanh Nguyên bên cạnh người, sư thúc, mới vừa cái kia tóc bạc người trẻ tuổi vẫn đuổi theo chúng ta, cự ly càng ngày càng gần. Ồ. Trần Thanh Nguyên biết được việc này, rất là bất ngờ, lão Phương, ngươi đi đưa hắn mang tới. Được. Phương Khánh Vân thân là đại thừa tu sĩ, giơ ra một cái tay, liền đem Trưởng Tôn Phong Diệp bắt được. Chỗ tối, Phiêu Miểu Cung các trưởng lão vốn muốn ra tay bảo vệ. thành thật đợi. Một đạo uy áp rơi xuống mấy vị trưởng lao trên người, làm cho bọn họ không dám có bất luận động tác gì, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thình si một tia uy áp, đủ có thể uy hiếp quần hùng. Chiến thuyền phía trước, Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp khoảng cách gần nhìn nhau. Người điên, ngươi chuyện ra sao? Trần Thanh Nguyên quan tâm hỏi dò, vừa rồi hỏi ngươi, ngươi nói không có chuyện gì, vì sao còn phải đuổi theo? Không biết, có lẽ là đã từng thứ hai nhân cách bị Trần Thanh Nguyên đánh tơi bời qua. Trưởng Tôn Phong Diệp không có ngậm chặt miệng môi, chần chờ một chút, thành thật trả lời. Tóc đều chỉnh nhìn, ngươi tu luyện giả sự cố đi. Trần Thanh Nguyên quan sát vài lần, trầm mặc, một chữ quý như vàng. Trần Thanh Nguyên nói một tràng, Trưởng Tôn Phong Diệp đều không trả lời. Ngươi cũng không phải là vì Liễu Nha đầu đi. Hết cách rồi, Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ. Ai? Trưởng Tôn Phong Diệp đầu một lệnh, lãnh đạm hỏi dò. Ú a, dài bản lĩnh, đừng nói ngươi không nhớ được linh nhiễm. Tại Trần Thanh Nguyên trong ký ức, đây là Trưởng Tôn Phong Diệp lần thứ nhất lạnh lùng như vậy nhắc tới Liễu Nha đầu, rất không bình thường. Nhớ được, nhưng không có quan hệ gì với ta. Trưởng Tôn Phong Diệp lạnh giọng nói. Ngươi thật lòng? Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến đổi. Đương nhiên. Trưởng Tôn Phong Diệp nói nhỏ nói. Hình tượng biến đổi, Trần Thanh Nguyên lấy ra một khối lưu ảnh ngọc thạch, đến, nói lại lần nữa. Đợi đến Trưởng Tôn Phong Diệp sau đó khôi phục bình thường, Trần Thanh Nguyên tiểu dùng này chút lưu ảnh ngọc thạch uy hiếp hắn, giá cao bán ra. Ngoài miệng nói không thèm để ý, thật là muốn nhắc tới Liêu Nha Đầu, Trưởng Tôn Phong Diệp sẽ không trầm mặc, nói chuyện bình thường. Tại Trần Thanh Nguyên dẫn dắt dưới, Trưởng Tôn Phong Diệp nói rồi không ít lời. Thí dụ như, không thèm để ý, không thích, không đáng kể các loại. Lưu ảnh N gọc thạch đủ có hơn 100 khối, Trần Thanh Nguyên cẩn thận từng tí một cất vào đến. Chờ đến sau đó, này chút thông thường lưu ảnh thạch, nhất định có thể bán ra một cái giá trên trời. Không là huynh đệ không giúp ngươi, là đầu óc ngươi có vấn đề. Trần Thanh Nguyên âm thầm nói. Chỉ cần Trưởng Tôn Phong Diệp không quấy rối, liền để hắn đợi, kéo hắn cùng nhau đi tới Đế Châu. Chương 382, gặp phải nguy cơ. Đường xa xa xôi, ít nói còn có nửa năm hành trình. Trần Thanh Nguyên lui tới ở các chiếc chiến thuyền trong đó, đốc thúc đệ tử trong môn phái tu luyện, đồng thời giải đáp nghi ngờ của bọn hắn, kể ra có liên quan với Thanh Tông sự tình. Khoảng thời gian này, Trưởng Tôn Phong Diệp tương đối thành thật, không có gây ra sóng gió gì. Một ngày, chủ trên thuyền, thân là Huyền Thanh Tông thủ tịch nữ đệ tử Liễu Linh Nhiễm, đến đây báo cáo công tác, giảng giải một ít trong tông môn việc vặt. Bởi Trần Thanh Nguyên trở về, tông bên trong trưởng lão toàn bộ thành hất tay trưởng quỹ, đem rất nhiều chuyện giao cho Trần Thanh Nguyên xử lý, bọn họ thì lại rơi được một cái thanh tĩnh, thật là nhàn nhã. Tiểu sư thúc, đây là ngươi muốn các mạch đệ tử thân phận tin tức. Không bao lâu nữa, Huyền Thanh Tông liền muốn quay về Đế Châu. Đệ tử trong môn lai lịch cùng tin tức, Trần Thanh Nguyên cần từng cái xác định, không thể có lỗi. Dù cho là một cái ngoại môn đệ tử, cũng muốn nghiêm túc điều tra. Nếu như một số tông môn nhân cơ hội xếp vào tiến vào thám tử, cái kia có thể gặp phiền toái. Tuy nói Huyền Thanh Tông sát hoạch 10 phần nghiêm ngặt, nhưng có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Cảm ơn nhiều. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Không khách khí. Liễu Linh Nhiễm cười yếu ớt mà đáp. Từ đầu tới cuối, Liễu Linh Nhiễm không có cùng đứng ở một bên Trưởng Tôn Phong Diệp chào hỏi, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú một chút, chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù nhìn thấy Trưởng Tôn Phong Diệp dáng dấp đại biên, tóc bạc như tuyết, cũng tâm không gợn sóng lan. Xèo. Sau một khắc, Liễu Linh Nhiễm từ biến mất tại chỗ, đi đến ngang hàng mà đi mặt khác một chiếc chiến trên thuyền. Trưởng Tôn Phong Diệp nhớ được cùng Liễu Linh Nhiễm điểm rõ rọn, nhưng là không cảm giác được một tia tâm tình. Coi như là như vậy, Trưởng Tôn Phong Diệp vẫn là nhìn Liễu Linh Nhiễm rời đi phương hướng, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Người đều đi, đừng nhìn. Trần Thanh Nguyên nghĩ không chú ý đến đều không được, trêu chọc nói. Không có nhìn. Trưởng Tôn Phong Diệp đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, lạnh như băng nói. Tiểu ngươi mạnh miệng. Trần Thanh Nguyên một bên xử lý công sự, một bên nói ra, ngươi đến cùng nổi điên làm gì, biến thành dáng dấp như vậy. Đối với này, Trưởng Tôn Phong Diệp dường như không nghe, không trả lời. Không nói thì được rồi, dù sao cũng sau đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Trần Thanh Nguyên như là đã thấy Trưởng Tôn Phong Diệp hối hận bộ dáng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trưởng Tôn Phong Diệp giống như một cây cột gỗ tử, lập tại chỗ không nhúc nhích. Đối với hắn mà nói, xung quanh rất nhiều người cùng đồ vật đều là màu xám, bao quát Trần Thanh Nguyên. Chỉ có Liễu Linh Nhiễm bất động. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, Trưởng Tôn Phong Diệp trong mắt của thì sẽ nhộn nhạo lên một tia khác thường gợn sóng, trên người lạnh lẽo khí tức cũng biết giảm giảm rất nhiều. Loại biến hóa này, liền chính hắn cũng không hiểu được, bản năng mà làm. Xung quanh có rất nhiều không quá tầm thường khí tức gợn sóng. Chỗ tối, Phật môn ba vị thiền sư cùng tình ép đám người, đều cảm thấy điểm này. Tốt tại những tên kia phát hiện Huyền Thanh Tông hộ đạo mọi người, tạm thời không dám xuống tay với chiến thuyền. Còn có một đoạn đường rất dài, không thể hời hợt. Chúng vị cao thủ bí mật truyền âm. Có thật nhiều người không muốn nhìn thấy Thanh Tông phục hưng, bây giờ là tốt nhất xuất thủ đoạn thời gian. Một khi bỏ qua, sau đó nhưng là không có tốt như vậy cơ hội. Huyền Thanh Tông mọi người nếu như chết ở nửa đường, tương đương với Thanh Tông đứt đoạn mất huyết mạch, không còn xây lại hy vọng. Một lần nữa thu đồ đệ, nhất định sẽ bị Đế Châu thế lực khắp nơi trong bóng tối ngăn cản. Chịu đựng đến Độc Cô Trường không chết rồi, Thanh Tông diệt vong tư thế, không thể nghịch chuyển. Đừng nhìn Huyền Thanh Tông trưởng lão cùng đệ tử tu vi yếu kém, cái kia là bởi vì bọn họ không có nhiều đủ tài nguyên. Nếu bọn họ có thể thông qua tổ tiên tiền bối lưu lại sát hạch, vậy thì chứng minh rồi tự thân phẩm tính. Đặc biệt là những tu luyện đến kia độ kiếp kỳ mấy vị hạt nhân trưởng lão, bởi chủ mạch truyền thừa cấm chế, dẫn đến tu hành bị trở ngại. Như không trở ngại, đang lâm đại thừa dễ như ăn cháo. Tiểu tử, chẳng mấy chốc sẽ hỗn loạn giới hải, con đường sau đó chỉnh có thể không dễ đi. Tình si một đạo truyền âm rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tai, nhắc nhở một tiếng. Sư bá, có thể chịu nổi sao? Bắc Hoang cùng Đế Châu hỗn loạn giới hải, pháp tắc hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện tinh hải báo tác. Nếu như muốn đối với Huyền Thanh Tông đám người kia ra tay, tốt nhất khu vực chính là tại hỗn loạn giới hải. Ở tại đây độc thủ, không dễ bại lộ thân phận, tiến tới như thường. Làm hết sức. Thình Si trả lời nói, Ngài lão nếu như đỡ không được, chúng ta nhưng là chơi xong. Trần Thanh Nguyên đem hy vọng gửi nâng ở trưởng bối trên người. Hết cách rồi, Trần Thanh Nguyên mặc dù có vô thượng thiên phú, nhưng tự thân tu vi quá thấp, tả hữu không được thiên hạ thế cuộc. Thình Si không tiếp tục nói nữa, cảnh giác bốn phía gió thổi có lay. Mấy ngày sau đó, năm chiếc chiến thuyền cùng lái vào hỗn loạn giới hải. Đoạn đường này mới là gian nan nhất, cho dù là Phật môn cao tăng cùng tính ép nhân vật như vậy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ sầu lo. Bọn họ không sợ mai phục, có thể bảo vệ Huyền Thanh Tông mọi người bình yên vô sự, không là một chuyện dễ dàng. Nói đến cùng, Huyền Thanh Tông tu sĩ quá yêu, đối mặt cường giả đỉnh cao không hề có chút sức chống đỡ. Xa tại Đế Châu Độc Cô Trường Không, kỳ thực có thể đoán được Huyền Thanh Tông mọi người đường về sẽ không thái bình. Thế nhưng, hắn muốn tọa chân ở Thanh Tông, không thể khinh động. Độc Cô Trường Không nếu như ly khai, Hữu Tâm Nhân chắc chắn sẽ nhân cơ hội phá hủy Thanh Tông chủ điện căn cơ. Khó a. Trùng kiến Thanh Tông, con đường gian nan, càng là khốn khó, càng là muốn nỗ lực chịu đổi. Chỉ cần chịu đựng được, Thanh Tông quật khởi tư thế đem không ai có thể ngăn cản. Có một luồng khí tức đang nhanh chóng tới gần, chuẩn bị ngăn địch. Một chiếc chiến thuyền bầu trời, một vị hai lỗ thai so sánh lớn cao tăng, trong mắt tuôn trào kỳ quang, sau lưng xuất hiện rậm rạp chẳng trị Phật văn, nhắc nhở mọi người. Huyền Thanh Tông cùng sở hữu 5 chiếc chiến thuyền, Phật môn 3 vị thiền sư, Tình Si, đạo nhất học cung mấy vị cường giả đỉnh cao, và cổ tộc Tống gia lão gia chủ Tống Vấn Tiên đám người, cùng hộ đạo. Như vậy trận doanh, đủ có thể quét ngang thế gian 9 thành 9 thế lực. Bất quá, nghĩ bảo vệ Huyền Thanh Tông mọi người an toàn vượt qua hỗn loạn giới hải, độ khó không nhỏ. Một lát sau, một đạo vô hình đạo uy từ bên trái mà đến, thế như trẻ che, tốc độ cực nhanh. Chấn. Một vị thiền sư đánh ra một trường, Phật pháp vô lượng, đem vọt tới cường đại thế tiến công chống lại rồi. Tiếp theo, bốn phương tám hướng đều xuất hiện uy áp đáng sợ. Xuất thủ không chỉ một người. Thông qua khí tức phán đoán, ít nhất có hơn 10 vị đại thừa tột cùng cường giả, trong đó còn có thần kiều đại năng. Phiền phức lớn rồi. Mọi người đối phó vòng thứ nhất thế tiến công, sắc mặt nghiêm trọng, triển khai hàng đầu đạo thuật, đem chiến thuyền che chở bảo hộ lên. Mới vừa một trận phong ba, để không ít đệ tử cảm thấy khủng hoảng, sắc mặt tái mét, còn có một chút ngoại môn đệ tử trực tiếp mất đi. Không thể phân tán, để tránh khỏi bị từng cái đánh tan. Lập tức, một đạo đạo pháp tác xích sát xuất hiện, đem 5 chiếc chiến thuyền buộc chặt đến cùng một chỗ. Động tác này có lợi có hại, nếu như một chiếc chiến thuyền có biến cố, còn lại chiến thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng cũng có chỗ tốt, có thể tập trung sức chiến đấu ngăn địch, không cần lo lắng hai mặt thủ địch. Ầm ầm ầm. Phía trước hỗn loạn không gian, cuốn lên một cỗ kinh khủng báo táp, bao phủ vô số bên trong, thẳng đến Huyền Thanh Tông chiến thuyền mà tới. Chương 383, gặp phải chặn lại, đại chiến trình diễn. Cơn báo táp này, rõ ràng cho thấy người làm ra. Huyền Thanh Tông mọi người lo lắng, ngoại trừ chờ tại chiến trên thuyền, không có biện pháp khác. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm nghị, yên lặng cầu nguyện Huyền Thanh Tông có thể vượt qua kiếp nạn này. Long long long. Báo táp bao phủ tới, để 5 chiếc chiến thuyền kịch liệt run run, cường đại lực lượng lôi xé chiến thuyền mỗi một góc. Tốt tại có chúng cường giả che chở, chiến thuyền mới không có bị giải thể. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, có thể dám hiện thân đánh một trận. Đạo nhất học cung mấy vị cường giả, phụ lệnh vì là Huyền Thanh Tông hộ đạo, đều là đại thừa tột cùng tồn tại. Những nấp trong bóng tối kia ra hỏa, vẫn đợi đến hiện tại mới ra tay, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Bất kể nói thế nào, Thanh Tông còn giữ Độc Cô Trường Không lão già kia, nếu lưu lại chứng cứ, đối với tự thân tông môn chính là tai họa ngập đầu. Cong. Một đạo trung vang, vang vọng 1 triệu dặm, sợ tản đi hỗn loạn giới hải vô số pháp tắc. Theo đạo minh từ từ tới gần, một khẩu to lớn màu đen cổ trùng xuất hiện, trực tiếp đụng vào ngoài cùng bên phải nhất chiến trên thuyền. Phật môn một cái nào đó thiện sư lập tức ra tay ngăn cản, hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, vạn đạo kim quang tuôn ra, lưng sau ngưng tụ ra cổ Phật bóng mỏ, trang trọng nghiêm nghiêm túc, Phật pháp vô thượng. Tuy rằng thiện sư chĩa vào này khẩu màu đen cổ trùng, nhưng cổ trùng dư uy vẫn là lan tràn tới chiến trên thuyền. Ầm ầm. Chiến thuyền không khống chế được lay động, chờ ở phía trên người bị một tia xung kích, khẩu nôn máu tươi, bị thương ngã xuống đất. Có thể nhận thức được món binh khí này lai lịch. Đạo nhất học cung một vị cường giả hỏi dò nói: "Không biết." Mọi người đều biểu thị nghi hoặc. Xem ra, vì là đối phó Thanh Tông, âm thầm ra tay những thế lực kia làm đủ chuẩn bị. Chỉ dựa vào này khẩu hát chung, liền có thể để một vị thiền sư cảm thấy đau đầu, trong thời gian ngắn bên trong không thể phân thân. Vụ. Tiếp theo, một trận chói tai khúc âm từ đằng xa hỗn loạn không gian mà tới. Ma âm. Nào đó trong nháy mắt, ông tổ nhà họ Tống ý thức hoảng hốt, suýt nữa gặp nói: "Cũng còn tốt hắn mau chóng khôi phục thần trí, nếu không hắn bên này kết giới khẳng định buông lỏng, do đó cho trong bóng tối đánh giết người một cái cơ hội." Này thanh âm cổ quái, phong bế thần thức cũng có thể nghe được, đều cẩn thận một chút. Chúng cường giả lẫn nhau nhắc nhở, trong mắt nghiêm nghị vẻ mặt biến được nồng nặc mấy phần. Ma âm quỷ dị, có thể xuyên thủng kết giới, cũng có thể để phong bế nhị thức tu sĩ nghe được rõ rõ ràng ràng. Huyền Thanh Tông trên vạn người, ngơ ngơ ngác ngác, dường như xác chết di động, không còn ý thức. Bởi vì Trần Thanh Nguyên có Phật Châu hộ thể, vì lẽ đó vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nhìn tông môn tình huống của mọi người, Trần Thanh Nguyên lo lắng không ngớt. Liên, Trần Thanh Nguyên đem Phật Châu vứt cho phụ cận một vị thiền sư, lớn tiếng gọi nói: "Đại sư, đón lấy." Vô Trần thiền sư hơi suy nghĩ, liền đem Phật Châu trưởng cầm lấy. Có Phật Châu, Vô Trần thiền sư mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức triển khai đứng. Đầu Phật môn thuật, để Phật Châu lực lượng phóng ra. Và hỗn loạn không gian bên trong, nhất thời xuất hiện hơn trăm tôn như ẩn như hiện Phật Đà, bọn họ cúi đầu tụng niệm Phật kinh, đem ma âm xua tan. Ngăn ngắn nửa nén hương thời gian, ma âm pháp tắc trực tiếp tan vỡ, vùng không gian này chỉ có Phật âm vần quanh, một mảnh thánh kết quang. Không tốt xử lý a. Chỗ tối, một ít thân mang áo bào đen người ẩn nặc tự thân khí tức, xa xa nhìn chăm chú vào Huyền Thanh Tông chiến thuyền phương hướng, âm thanh càng rộng. Cơ hội chỉ có lần này, đều lấy ra bản lĩnh thật sự đến, không nên giấu giốt. Có một cái ông lão mặc áo đen bị sương mù che lại khuôn mặt, trầm thấp nói: "Vung tay ra một trận chiến, dễ dàng bại lộ thân phận." Này chút người tương đối lo lắng, chậm chạp không dám triển khai lá bài tẩy. nếu như Thanh Tông quật khởi, nghĩ nghĩ hậu quả. Ông lão mặc áo đen nói, chúng ta tông môn nhất là cấp tiến, để Thanh Tông đứt đoạn mất lưu tại Đế Châu căn cơ. Tiêu bằng điểm này, ta không tin tưởng Thanh Tông có thể nhân nhượng cho yên chuyện. Hiện tại không giải quyết Thanh Tông, sau đó chúng ta cũng trở bị thanh toán đi. Đế Châu 36 tông, đại bộ phận tông môn nhiều lắm là cướp giật Thanh Tông tài nguyên, mà một số thế lực thì lại tâm ngoan thủ lạn, từng giết Thanh Tông thánh tử cùng một đám kết xuất, lại thiết kế lẻn vào Thanh Tông nội bộ, giành hàng đầu đạo thuật các loại. Loại này hành vi, ân đền đoán trả, so với hổ báo xài lang còn muốn quá đáng. Điều kỳ quái nhất là, những thế lực kia cũng không hối cải chi tâm, cho rằng giới tu hành vốn là cá lớn nuốt cá bé, giết liền giết. Chính là loại quan niệm này, để cho bọn họ không muốn tin tưởng Thanh Tông sẽ hòa bình giải quyết chuyện cũ, lén lút mở ám không ngừng. Các vị đạo hữu, không thể bỏ mất cơ hội tốt ta. Ông lão mặc áo đen còn đang rụt dây. Liên, những tên kia trải qua một phen thương lượng, làm ra quyết định. Một nửa người hiện thân, cùng Thanh Tông hộ đạo người một trận chiến, tận lực kéo dài thời gian. Còn có một nửa người thì lại án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Một khi có đem Thanh Tông mọi người toàn bộ xóa bỏ cơ hội, bọn họ đem sẽ không chút do dự mà ra tay, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cho tới Ma Huyên, những tông môn này cường giả căn bản không lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão tổ tông có thể hợp lực trấn áp Ma Huyên, như vậy hiện bọn hắn hôm nay đồng dạng có thể. Nhưng mà, bọn họ chưa bao giờ tiên về phía trước Ma Huyên xem qua, căn bản không rõ ràng nơi nào khủng bố cỡ nào, nếu không nào dám tự tin như vậy. Tiến lên. Ông lão mặc áo đen dẫn theo hơn 10 vị cường giả đỉnh cao, trực tiếp tấn công ngay mặt. Màu đen cổ trung chính là ông lão mặc áo đen thần binh lợi khí. Theo hắn giương tay vồ một cái, cổ trung thay đổi phương hướng công kích, trung thân trên hiện ra hơn trăm nói như quỷ mị bóng đen, khuôn mặt dữ tợn, thân thể vặn mèo. Thượng cổ ma binh. Trong giây lát này, Phật môn chúng cao tăng mới nhìn ra màu đen cổ trung đại thể lai lịch, sầm mặt lại. Ma binh hung mãnh dị thường, thế gian hiếm thấy. Nghĩ muốn rèn đúc ra loại binh khí này, tầm thường luyện khí thủ đoạn không làm nổi, bị hư hỏng lấp nước, thiên địa không dung. Nhìn này màu đen cổ trung bên trên đạo văn cùng quỷ dị bóng mờ, nghĩ đến là do hơn trăm tôn đại thừa kỳ đạo cốt cùng cực kỳ hiếm hoi thánh thạch luyện chế mà thành. Chẳng trách trước đây chưa bao giờ từng thấy món binh khí này, nguyên lai là ma binh. Bình thường tình huống dưới, không có ai dám sử dụng ma binh. Một khi bị phát hiện, dễ dàng gặp phải tu sĩ chính đạo truy sát. A Di Đà Phật. Ba vị thiền sư dàn hàng mà đứng, sau lưng xuất hiện một chữ vạn khổng lồ ấn vàng, chậm rãi chuyển động, Phật uy khắp trời, che đậy bát hoang. Đối mặt chúng thiền sư Phật uy, nay khẩu màu đen cổ trung pháp tắc lực tượng dĩ nhiên không có đổ nát, thậm chí còn có thể địa vị ngang nhau, khiến người khiếp sợ. Thuộc về Thanh Tông thời đại từ lâu quá khứ, hà tất để hắn tái hiện nhân gian? Chư vị, vẫn là rời đi thôi. Ông lão mặc áo đen che đậy khí tức cùng dung mạo, âm thanh chỗ trống mà khàn khàn. Trốn tại danh nước bẩn con chuột, cũng dám tả hữu thiên hạ thế cuộc. Tình ép một cước đạp vỡ chung quanh trăm dặm hư không, thang mặt ông lão mặc áo đen, thân mang nhạt màu áo vải, tay cầm ba thước kiếm, bá khí vênh váo. Người tuy mạnh, nhưng còn không làm gì được lão hủ. Ông lão mặc áo đen liếc mắt nhìn Tình Si, thoáng kiêng kỵ. Chém. Nâng kiếm mà lên, chính là Tình ép trả lời. Trên chiến thuyền, Trần Thanh Nguyên nhìn không chớp mắt chiến trong sân biến hóa, trên mặt mặc dù có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Hắn muốn đem những người này thân hình cùng ra tay chiêu thức toàn bộ nhớ kỹ, tìm cơ hội phân biệt ra được lịch, sau đó chậm rãi tính sổ. Chương 384, siêu độ các ngươi. Thình Si tên là Tiêu Quân Cửu, đứng đầu kiếm đạo tu sĩ. Kiếm trong tay chính là một thanh dị xét loang lổ kiếm sắt, hết sức bình thường, không có chút nào linh vận. Kiếm sắt rơi xuống Tiêu Quân Cửu trong tay, dường như đã biến thành thế gian cực đạo binh, cắt rời dài vạn dặm không, hoành mở ra loạn vực bao táp, bước được ông lão mặc áo đen không ngừng mà lùi về sau. Đạo vô hình, thường tự tại. Ông lão mặc áo đen lẩm bẩm đạo thuật khẩu quyết, bên người màu đen cổ trung bùng nổ ra khiếp người khí tức. Cổ trung rung động nhẹ nhẹ, uy áp một tia gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp mà đi, lật ngược vùng không gian này, dẫn đến hỗn loạn pháp tắc có chút bạo động, chấn động tới một trận đón lấy một trận bao táp. Sắc. Mấy hơi thở sau đó, ông lão mặc áo đen một trường vỗ vào màu đen cổ trung bên trên. Đông Long. Cổ trung nổ vang, trung thân phía trên trăm nói quỷ dị bóng đen mở ra miệng rộng, hướng về Tiêu Quân Cửu mà đi. Khí thế dọa người, mà phong tỏa bốn phía hư không, lệnh Tiêu Quân Cửu trong thời gian ngắn không thể tránh lui. Ma binh chỉ đạo, làm trái người cùng. Tiêu Quân Cửu cảm nhận được cổ trung bên trên thao thiên oán khí, lớn tiếng mà nói, giống như ngươi tên như vậy, thiên địa không dùng, tội lôi đang chém. Thực lực mới là căn bản. Ông lão mặc áo đen không để ý những thứ đồ này. Xèo. Trong chớp mắt, cổ trung đã tới Tiêu Quân Cửu trước mặt, vô số sợi khói đen đem thôn phệ. Hình tượng biến đổi, Tiêu Quân Cửu thân nơi trong sương mù dày đặc, bốn phía đều là vô tận sát cơ. Cổ trung từ trên trời giáng xuống, như lưu tính rơi dụng, ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Tiêu Quân Cửu phản ứng cực kỳ cấp tốc, một kiếm đâm về phía đỉnh đầu cổ trung. Song phương lực lượng đối đầu, đem chỗ này hư không xé rách thành trăm nghìn khối, hỗn loạn dị thường. Cùng lúc đó, khói đen ở ngoài, Huyền Thanh Tông năm chiếc chiến thuyền chính gặp một đám người quần áo đen vây công, hộ thuyền kết giới xuất hiện một tia vết rạn nứt. Gặp tình huống như vậy, Vô Trần Tiền Sư lập tức vận dụng Phật Châu. Vụ. Phật Châu tản mát ra thánh khiết Phật uy, một đạo kim sắc kết giới đem chiến thuyền toàn bộ vây lại. Kết giới trên có rậm rạp chẳng trị Phật đạo kinh văn, những văn tự này tối nghĩa khó hiểu, chỉ có người trong Phật môn có thể nhìn hiểu một tia chân ý. Này viên Phật Châu lơ lửng ở chiến thuyền phía trên, che chở ở Huyền Thanh Tông mọi người, khỏi bị chiến đấu dư vi thương tổn. Cho dù mất đi Phật Châu lực gia trì, ba vị thiền sư sức chiến đấu hay là hết sức kinh người, ép được cái kia bảy tu sĩ áo đen không dám tới gần, chỉ có thể nấp trong bóng tối dùng ấm chiêu. Ầm ầm ầm. Từng đạo pháp thuật công kích từ phương hướng khác nhau mà đến, đều bị chúng cao tăng đám người ngăn cản. Nếu không có cần bảo vệ Huyền Thanh Tông chúng vị thí chủ, lão nạp nhất định phải để những người này đi gặp Phật tổ. Một vị thiền sư tính khí nóng nảy, rất nhiều lần đều nhịn xuống, không dám ly khai chiến thuyền xung quanh. Một khi bên trong kế điệu hổ ly sơn, truy sát địch nhân bị nhốt rồi, sự tình có thể sẽ không hay. Nhìn xuống, A Di Đà Phật. Ba vị thiền sư đều ngồi vững vàng vị trí này, đều từng siêu độ qua vô số sinh linh, không có ở bề ngoài thấy như thế hiện lành hòa ái. Không nên để bẩn tăng khám phá bọn ngươi lại lịch, nếu không, sau đó tìm được cơ hội, nhất định phải thanh toán. Nói thật, nếu không phải là có nhiệm vụ trên người, ba người bọn họ đủ có thể đem này bảy tu sĩ áo đen hết thảy giết, nhiều lắm chính là vấn đề thời gian. Chỗ tối, còn có một bộ phận tu sĩ áo đen ẩn nấp, mà dùng bí pháp che giấu tự thân khí tức. Bọn họ phát hiện Huyền Thanh Tông chiến thuyền được bảo hộ được chặt chẽ, không có chỗ xuống tay. Chờ đợi thời cơ, chậm rãi tiếp tục đánh, khẳng định có đánh lén cơ hội. Âm thầm những người này, chịu được tính tỉnh, quan sát từ đằng xa thế cuộc. Trong hắc vụ, Tiêu Quân Cửu cùng ông lão mặc áo đen tranh đấu hơn trăm cái hiệp, ai cũng chiếm không được thượng phong. Nếu như không là cổ trung ma binh duyên cớ, Tiêu Quân Cửu tuyệt đối có thể tóm lấy ông lão mặc áo đen. Chỉ tiếc, ma binh oai quá mức quỷ dị, để Tiêu Quân Cửu cảm giác áp lực. Ô, bên hai, giống như có quỷ mị tiếng quen quẩn, cho đến sâu trong nội tâm, làm cho linh hồn hơi run rẩy. Sẽ tan. Đồng nhiên, Tiêu Quân Cửu tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái tăng cường lưỡi kiếm. Dùng sức vạch một cái, lòng bàn tay trái xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ròng. Dì sét kiếm sắt lây dính máu tươi, phát sinh tiếng rung tiếng, mặt ngoài dì sắt lập tức bóc ra, biến được 10 phần bóng loáng, như là tân sinh trẻ con, không tì vết chút nào, thông suốt như ngọc. Phá. Tiếp đó, Tiêu Quân Cửu khẽ quát một tiếng, ánh mắt ác liệt, kiếm sắt rơi vào phía trước nồng đậm khói đen. Dưới chân kinh hiện một đoàn màu tím đạo liên, chín cánh la sen, tường thủy cảnh. Đạo nhất học cung hạt nhân thuật, tử phủ trên dương kiếm pháp, đã được viên mãn, kiếm đạo thông thần. Bá. Theo kiếm quang phun trào, phía trước hư không trực tiếp nứt ra, vỡ thành hai nửa. Đồng thời, khói đen lùi tán, mà kèm theo chói tai quỷ mị tiếng, cực kỳ kinh sợ. Ầm ầm. Khói đen không gian nổ tung, trước mắt hình tượng biến đổi, Tiêu Quân Cửu đứng ở hỗn loạn giới hải một vị trí nào đó, chân đạp màu tím đạo liên, quanh thân có vạn đạo kiếm quang hiện ra, sát ý vô hạn. Đi. Ông lão mặc áo đen chính là thần kiệu cảnh giới tồn tại, vận dụng toàn thân đạo lực đi thôi thúc ma binh cổ trung. Cổ trung uy áp so với trước mạnh hơn mấy phần, chỗ đi qua một mảnh hư vô, tự liền hỗn loạn pháp tắc cũng vỡ bể nát. Từ cực quán nguyên, vạn kiếm quý nhất. Tiêu Quân Cửu lựa ra một cái kiếm hoa, quanh thân vạn ánh kiếm bị cường đại lực lượng chỉ dẫn, hội tụ như một điểm. Ngăn ngắn chốc lát, kiếm ý quý nhất, bao hàm vạn kiếm tư thế, khuấy lên mấy trăm ngàn giảm pháp tắc không gian, hỗn loạn bất ổn. Vành kiếm ra, phản pháp quy chân, không có chói mắt hào quang, có chỉ là kiếm vô hình uy. Ông lão mặc áo đen cảm nhận được đập vào mặt nguy cơ, sắc mặt chợt biến, dùng ra tất cả vô liếng, ma binh cổ trùng quỷ mị bóng đen không ngừng mà dãy rủa, kinh sợ khủng bố. Ầm ầm. Sau một khắc, kiếm quang đâm xuyên qua vạn giảm hư không, bước được ông lão mặc áo đen lùi lại rất xa. Nếu không có cổ trùng hộ thể, hắn thân thể phòng trường đã bị xuyên thủng, không nói làm mất mạng, tối thiểu muốn rơi được một cái trọng thương kết cục. Đạo nhất học cung hàng đầu kiếm thuật, Tiêu Quân Cửu tu luyện cả đời, không chỉ có đạt tới viên mãn, hơn nữa còn tăng thêm một tia cảm ngộ của mình, kiếm uy càng thịnh. Làm sao đây? Nhìn ông lão mặc áo đen đám người xuất sư không thuận, âm thầm đám tu sĩ kia sĩ thật là lo lắng. Khẳng định có cơ hội, không thể hời hợt. Chúng người mặc áo đen nắm chặt song quyền, tập trung tinh thần. Tình huống có ổn, mau lui lại. Chiến thuyền xung quanh, có một vị thiền sư thật sự là không chịu được loại này vĩnh viễn bấy giờ, để hai vị khác thiền sư thủ vững ở tại chỗ, hắn thì lại thoải mái tay chân một trận chiến. Chư vị thí chủ, lão nạp đến siêu độ các ngươi. Phật môn Tam đại thiền sư, theo thứ tự là Vô Trần, Vọng Hư, Không Bi. Vô Trần đại sư dáng dấp đoan chính, Phật quang bảo tướng, thật là nghiêm túc. Vọng Hư đại sư thì lại hai thai rủ xuống ở vai, vóc người lực mập, khoe miệng thường xuyên mang theo tiểu dung, nhìn như thân hòa, kỳ thực lòng dạ rất sâu. Không Bi đại sư mười phần dàn mua, một chữ bạch mi, thân thể lõm khom, gầy khô như quái tuổi. Dự định người xuất thủ chính là Vọng Hư thiền sư. Chương 385, không có cơ hội. Vọng Hư thiền sư một mặt ý cười, một bước vào dặm, hướng về nấp trong bóng tối xuất thủ những người mặc áo đen kia mà đi. Mau lui lại. Cái kia bảy tu sĩ áo đen như gặp đại địch, hoang mang rút lui, không dám có một tia chần chừ. Đừng nhìn Vọng Hư thiền sư tiếu dung sáng lạ, trong mắt nhưng tiết lộ ra một tia sát ý hiển nhiên, hắn quyết định ra tay, như vậy nhất định cần phải siêu độ đi mấy người, nếu không nội tâm bất an. Hiện tại biết chạy, chậm. Vọng Hư thiền sư giương tay vồ một cái, sau lưng sợ hiện ra một tôn Phật Đà kim thân bóng mờ, Phật uy thao thiên, che đậy vô số bên trong. Trường Trung Phật Quốc. Gặp có một cái đại thừa tột cùng người mặc áo đen phát hiện bốn phía hư không bị giam lại, mặc cho hắn triển khai đạo thuật nào, cũng không cách nào đem phá vỡ, nội tâm hoảng loạn. Đến. Theo Vọng Hư thiền sư thu tay lại, cái kia mảnh cầm cố lại hư không trực tiếp bị nhéo vào lòng bàn tay. Đồng thời, trên lòng bàn tay xuất hiện một người áo đen, nhỏ bé như sâu kiến. Trường Trung Phật Quốc, sửa đổi không gian trật tự. Mọi người nhìn thấy màn này, đều là kinh hãi. Hắn có thể nhốt lại một tôn đại thừa tột cùng cường giả, Phật nói thuật nhất định đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới, thực lực bản thân cũng đã động chạm thần tiểu. Tam đại thiền sư đều là một chân đạp lên thần tiểu tồn tại, thực lực cực kỳ cường đại. Vị thí chủ này, lão nạp đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Vọng Hư thiền sư cúi đầu nhìn lòng bàn tay người mặc áo đen, cười híp mắt nói: "Không, không muốn." Người mặc áo đen sợ hãi mà nói, trong mắt tràn đầy đối với sợ hãi tử vong. Phúc. Không có chờ người mặc áo đen xin tha, Vọng Hư thiền sư điều động Phật uy, khép lại bàn tay, đem người mặc áo đen bóp chết. Người mặc áo đen hài cốt không còn, tan thành mây khói, không có dấu vết mà tìm kiếm. Rốt cục siêu độ một vị địch nhân, Vọng Hư thiền sư trong lòng thoải mái nhiều, tiếu dung biến được càng thêm sáng lạ. Giết hắn làm gì, muốn đánh dò ra lai lịch của những người này. Vô Trần thiền sư nhắc nhở một câu: "Xin lỗi, lão nạp đã quên." Vọng Hư thiền sư khiêm tốn biểu thị ấy nấy, dù sao cũng còn có một đống người, bắt nữa một cái chính là Phật tử một thân bản lĩnh, một bộ phận khẳng định đến từ chính mấy vị thiền sư, chẳng trách động một chút là muốn siêu độ người khác, quả thực lòng mang từ bi. Chuẩn mất được rất nhanh a. Đợi đến Vọng Hư thiền sư muốn lần thứ hai thời điểm xuất thủ, phát hiện bốn phía hư không hoàn toàn yên tĩnh, tìm không tới một tia địch nhân khí tức. Vừa nay xóa bỏ người mặc áo đen kia thời điểm, những người còn lại khẳng định nhân cơ hội chạy, làm sao tại chỗ chờ chết. Không đổi, lão nạp có thừa biện pháp. Vọng Hư thiền sư tay trái chia ra, một tia màu vàng đạo văn hiện ra, như là sóng nước huyết tán hướng về phía các góc. Lần theo phương pháp, càn khôn tìm tích. Một lát sau, Vọng Hư thiền sư bắt được một chút dấu vết, trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang. Bèo. Hỗn loạn giới hải bên trong, Vọng Hư thiền sư đuổi giết những lòng mang ý đồ xấu kia người mặc áo đen. Cao thủ khác thì lại thủ tại Huyền Thanh Tông trên thuyền bốn phía, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đội thứ nhất, toàn lực tiến công bên trái. Ông lão mặc áo đen truyền âm cho mới bắt đầu xuất thủ nhóm người kia. Phật môn cao tăng đám người vẫn hộ đạo, căn bản không thể bại lộ một chút kẽ hở. Còn như vậy mang xuống, thế cuộc khẳng định càng ngày sẽ càng bất lợi. Binh làm hiểm chiêu, chỉ có thể cường hành sáng tạo ra một tia cơ hội. Chuyện đến nước này, không còn cách nào, tiến lên. Hơn 10 người chiếm được chỉ thị, cắn chặt hàm răng, lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến Huyền Thanh Tông chiến thuyền bên trái. Vọng Hư thiền sư đang đuổi giết một tên địch nhân, như là đang trêu con mồi, mặc cho chạy trốn, xoay tay liền có thể đem bắt, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mặt khác, Tiêu Quân Cựu nhưng là cùng ông lão mặc áo đen dây dưa, tuy rằng trước mắt chiếm cứ thượng phòng, nhưng nghĩ đánh bại ông lão mặc áo đen vẫn là không nhỏ độ khó, chí ít trong thời gian ngắn bên trong không làm nổi. Hơn nữa, Tiêu Quân Cựu đã bị ông lão mặc áo đen kéo lại, tạm thời không để ý tới những chuyện khác. Cộng đồng chống đỡ. Hơn 10 người từ bên trái tấn công tới, hấp dẫn cao tăng đám người sự chú ý. Cẩn thận một chút, không nên buông lỏng đối với những địa phương khác cảnh giác. Có người bí mật truyền âm, nhắc nhỏ nói: "Phật Châu hộ đạo, không dễ bị công phá." Vô Trần Thiền sư nói: "Năm xưa, Bách Mạch Thịnh Yên lúc kết thúc, Trần Thanh Nguyên đám người tao ngộ rồi cường giả đỉnh cao vây giết, dựa vào vô thượng Phật Châu chống đỡ khá lâu thời gian." Ầm ầm ầm. Ở vào bên trái chiến thuyền, nhân chiến đấu dư uy mà kịch liệt lay động. Một đám người mặc áo đen không lưu dư lực tiên công, trực tiếp bắn chìm vùng hư không này, phía dưới xuất hiện một cái hắc động lớn, bắt đầu thôn phệ vạn vật. Rào. Một luồng đáng sợ báo táp ngưng tụ mà thành, gào thét mà tới. Tinh hải báo táp lực lượng cực kỳ không tầm thường, tiểu liền đại thừa tu sĩ cũng dễ dàng ngã lộn nhào. Báo táp bao phủ năm chiếc chiến thuyền. Đường kính hơn 10 vạn dặm hố đen, sức hấp dẫn cực mạnh, muốn đem chiến thuyền kéo dài tới bóng tối vô tận, vĩnh viễn trầm luân ở trong đó. Thừa dịp giờ khắc này, động thủ. Huyền Thanh Tông đại bộ phận người hộ đạo đều bị kéo trì hoãn lại, ẩn dấu ở chỗ tối đội thứ hai cao thủ, cuối cùng cũng coi như chờ được cơ hội. Tiến lên. Khác hơn 10 người, chờ hồi lâu, thủ thế chờ đợi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ có một lần cơ hội, đem hết toàn lực, không thể lưu thủ. Chúng người mặc áo đen biết rõ điểm này, ánh mắt tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, chu vi 1 triệu dặm không gian vặn vẹo biến hình, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Quả thực còn có tập nhân. Phật Châu lực lượng còn đầy đủ, cần phải không có vấn đề gì. Thần kiểu. Đột nhiên xuất hiện trong kẻ địch, có một tia thần kiểu khí tức gọn sóng. Trong phút chốc, chúng người hộ đạo tâm sinh bất an, sắc mặt kỳ biến, theo bản năng mà xoay người ngăn cản. Nhưng là, bởi tự thân bị kiểm chế, thời gian cực ngắn bên trong không thể phân thân. Công. Đội thứ hai địch nhân xuất hiện ở phía bên phải, đều sử xuất lá bài tẩy, cũng trong lúc đó ra tay. Và Phật Châu toát ra từng đạo kim quang, ở trong hư không nổi lên tầng tầng gọn sóng. Đối mặt chúng địch toàn lực công kích, Phật Châu kết giới hấp thu hết phần lớn uy thế. Nhưng mà, bởi Phật Châu đã chống đỡ rất lâu rồi, tập kích đến trong đám người còn có hàng đầu đại năng, dẫn đến đạo vận không đủ, từ từ ảm đạm. Nhanh hơn. Trong nháy mắt, Phật Châu kết giới nứt ra một cái lỗ hổng, một tia uy thế khủng bố nhân cơ hội chui vào, dẫn đến Huyền Thành Tông trên 100 vị ngoại môn đệ tử thân thể nổ tung mà chết, hóa thành xương máu. Nhìn người đồng tông chết thảm, Trần Thanh Nguyên trong mắt của nổi lên dày đặc tơ máu, nắm chặt hai tay. Cút. Lúc này, Vọng Hư thiền sư rốt cục đã trở về, cách nhau rất xa đánh ra một trường. Oeng. Một cái Phật trường, cắt đứt phía bên phải người quần áo đen tiết tấu tấn công, đồng thời để cho bọn họ lùi lại rất xa. Không có cơ hội, rút lui. Mắt thấy kết giới xuất hiện chỗ hổng, sắp thành công, ai biết Vọng Hư thiền sư đột nhiên không đuổi theo giết một vị tạp địch, đi vòng mà về. Vọng Hư thiền sư trở về, còn lại cường giả cũng rút người ra. Tình hình như thế, chúng người mặc áo đen muốn lại công, tuyệt đối không có khả năng thành công. Nếu là không lùi, chắc chắn bị lưu lại một nhóm người, dễ dàng bại lộ tự thân lai lịch. Muốn đi, dù sao cũng phải lưu lại một vài thứ. Tiêu Quân Cựu còn đang cùng ông lão mặc áo đen chém giết, không chịu dừng tay. Chương 386, tử thương khó tránh khỏi. Ông lão mặc áo đen tự biết không thể hàm chiến, muốn tối lui. Tiêu Quân Cựu không thể đình chiến, đuổi tận cùng không công. Không thể cứu vãn, lại không rút lui, nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng hắn là thần kiều cảnh giới, nhưng đợi đến Phật môn chúng cao tăng đám người đến đây chi viện, nghĩ muốn thoát thân khẳng định khó khăn. Vừa nãy đánh bất ngờ đội thứ hai trong hắc ý nhân, ẩn giấu đi một vị thần kiều. Tuy có thể không sợ hộ đạo mọi người, cũng không dám tiếp tục đánh nhau, chỉ có thể ẩn nấp trở ra. Lại ra tay, chắc chắn bại lộ thân phận. Trước tiên không nói có thể hay không để Huyền Thanh Tông này chút người mai táng ở đây, chính mình khẳng định được ném vào. Vị thí chủ này, năng lực không nhỏ a. Hai vị thiền sư cất bước đi tới, tức đi tới xa xa chiến trường, giúp đỡ Tiêu Quân Cửu đối phó cường địch. Huyền Thanh Tông chiến thuyền còn có một chút hộ đạo giả trấn thủ, không cần lo lắng tao ngộ đánh giết. Rào. Tiêu Quân Cửu kiếm thế kinh người, đem phía trước cổ trung đẩy lùi, thiết kiếm trong tay tranh tiếng kêu vang vọng, uy xây giới hải. Xé tan. Ông lão mặc áo đen nhìn đang nhanh chóng chạy tới hai vị thiền sư, cắn răng làm ra quyết định, tự đoạn một tay. Một cánh tay trái sóng vai mà đoạn, lập tức nổ tung, bạo phát ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, bước được Tiêu Quân Cửu không thể không lùi về sau một đoạn cự ly. Đồng thời, chạy tới hai vị thiền sư đứng ở tại chỗ, kim quang hộ thể. Ầm ầm. Cánh tay trái nổ tung thành nát tan, không có lưu lại một tia vết máu. Thừa dịp cái này thời gian, ông lão mặc áo đen trốn chạy ở xa xa, tung tích bị hỗn loạn giới hải pháp tắc lao trừ đi, chẳng biết đi đâu. Vì là không bị Tiêu Quân Cửu cuốn lấy, chỉ có thể ra hạ sách này. Bỏ qua một cánh tay, căn cơ nhận được một tia dao rộng. Đánh đổi mặc dù lớn, nhưng còn có thể tiếp thu. Nếu như dùng cổ trung đi kiềm chế lại Tiêu Quân Cửu, vậy thì không có lợi lắm. Cùng vì là thần kiều tu sĩ, ông lão mặc áo đen còn nắm trong tay một cái ma binh, vốn tưởng rằng đứng ở thế bất bại, có thể thành thạo điêu luyện ứng phó Tiêu Quân Cửu. Cái nào biết sự thực có chút tàn khốc, Tiêu Quân Cửu cứng rắn đẩy ma binh quỷ dị uy áp, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Đoạn thời gian trước Tiêu Quân Cửu, khả năng thật sự sẽ rơi vào bị động, cầm ông lão mặc áo đen không có biện pháp gì. Bất quá, trước đó vài ngày Tiêu Quân Cửu cùng Độc Cô Trường Không luận đạo, thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ đậm hơn, thực lực có tăng lên. Cho nên, mới vừa trong chiến đấu, Tiêu Quân Cửu đem gần đây được cảm ngộ dùng để thực tiễn, cải biến một cái tử phủ trên dương kiếm pháp, so với viên mãn thời gian lực lượng còn muốn mạnh hơn mấy phần. Vẫn là để hắn chạy. Nhìn hỗn loạn không gian, Tiêu Quân Cửu đành phải thôi, đem cùng bạo bén nhọn khí tức thu lại nhập thể. Đừng nhìn Phật môn ba vị trụ chỉ là chạm đến thần kiều, chiến lực cực kỳ kinh người. Ông lão mặc áo đen thật muốn bị Tiêu Quân Cửu cuốn lấy, lại bị hai vị thiền sư tiến công, hơn nửa có ngã xuống nguy hiểm. Tự đứt tay cánh tay mà tổn thương một tia căn cơ, nhiều lắm tiêu tốn vài chục năm tái tạo, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thí chủ chuẩn mất được rất nhanh. Hai vị thiền sư không còn hứng thú, về tới chiến thuyền phụ cận. Năm chiếc chiến thuyền, Huyền Thanh Tông phần lớn mọi người vẫn còn hôn mê trạng thái. Khôi phục ý thức tu sĩ nhìn trước mắt thảm trạng, đau lòng như dao cắt, buồn bã hủ rũ. Tổng cộng chết rồi 32 người, bị thương có hơn 2700 người. Một tên hạch tâm đệ tử đem thống kê số liệu đưa cho Trần Thanh Nguyên, âm thanh trầm thấp, trong mắt có một vẻ phẫn hận cùng bi thương. "Ta biết rồi." Trần Thanh Nguyên khàn giọng nói. "Chết đi người, có quá bán liền thi thể đều không lưu lại, bị bất ngờ đánh tới dư vi chấn động thành xương máu." Ủy y công Tôn Nam cùng một đám trưởng lão, chính đang toàn lực cứu trị bị thương tu sĩ, thật là bận rộn. Đại thế tranh, khó tránh khỏi có tử thương. Nửa canh giờ sau, Phương Khánh Vân đem sự tình an bài thỏa đáng, chậm rãi đi tới, than nhẹ nói: "Bọn họ đầy cõi lòng hy vọng theo ta tiến về phía trước Đế Châu, vẫn còn không thấy Đế Châu phồn hoa, liền ngã xuống ở đây." Trần Thanh Nguyên trong lòng có chút tự trách, muốn nói lại thôi. Con đường phía trước gian nan, này vừa mới bắt đầu. Phương Khánh Vân trầm ngâm nói: "Huyền Thanh Tông chúng đệ tử đối với Đế Châu không có một tia lòng trung thành, bọn họ sinh trưởng tại Bắc Hoang phủ Lưu Tinh vực, bản không muốn ly khai cố thổ. Là bởi vì Trần Thanh Nguyên khuyên bảo dưới, và đây là Huyền Thanh Tông nhất định muốn đi con đường, này mới lên tới chiến thuyền. Chỉ là, chết đi người không chỉ có không nhìn thấy Thanh Tông tái hiện phồn hoa một màn, hơn nữa liền Đế Châu phong cảnh cũng không cách nào nhìn thấy. Vì sao lão tổ không sớm đem đệ tử trong tông di chuyển đến Đế Châu, sau đó sẽ trùng kiến Thanh Tông căn cơ đâu? Đã như thế, Huyền Thanh Tông mọi người coi như quy mô lớn di chuyển, cũng sẽ không dẫn đến thế gian cường giả chú ý, an toàn có bảo đảm. Tông môn căn cơ như không sớm tái tạo, chủ mạch pháp tắc vô pháp trở về. Huyền Thanh Tông người không có trải qua tông môn xây lại pháp tắc của rửa, đến Đế Châu cũng không thể bước vào Thanh Tông." Phương Khánh Vân biết được nguyên do trong đó, trả lời nói: "Đơn giản tới nói, Thanh Tông trùng kiến trước, Huyền Thanh Tông người nhất định phải trở tại Bắc Hoang. Xây lại một khắc đó, chủ mạch pháp tắc sẽ bao quát một vực, tại Huyền Thanh Tông đệ tử trên người khắc xuống là gần. Như vậy, chủ mạch pháp tắc liền như vậy từ Huyền Thanh Tông biến mất, về tới Đế Châu. Có pháp tắc lạc ấn Huyền Thanh Tông người, mới có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành Thanh Tông tu sĩ, không bị trở ngại." Thì ra là như vậy. Trần Thanh Nguyên phải biết, trong mắt có mấy phần bị thương, nhẹ nhàng gật đầu. Những mai phục kia nơi này tạp nhân, cũng không dám động thủ nữa. Lão tổ vẫn còn tại, bọn họ nếu như thân phận bại lộ, hữu tử vô sinh. Phương Khánh Vân nói: "Không có tra ra những tên kia một chút dấu vết sao?" Trần Thanh Nguyên hỏi dò. "Việc này phải hỏi Phật môn cao tăng, ta không có cái này năng lực." Tuy nói Phương Khánh Vân chính là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng cùng cường giả đỉnh cao so với so sánh, vẫn là có rất dài một đoạn cự ly. "Ừm." Trần Thanh Nguyên gật đầu. Sau đó, Phương Khánh Vân lại đi xử lý tông bên trong công việc, động viên các đệ tử bất an nội tâm. Chúng đệ tử trước đây tại Phù Lưu Tinh vực thời điểm, cái nào gặp loại chiến trận này? Chuyện xảy ra mới vừa rồi, nếu như không tốt tốt dẫn dắt, sợ là có không ít người sẽ sản sinh tâm ma, đối với tương lai tu hành tạo thành so sánh ảnh hưởng lớn. "Trần thí chủ, Phật Châu trả ngươi." Vô Trần đại sư hiện thân ở chủ thuyền phụ cận, đem Phật Châu đưa tới. Trải qua một trận chiến đấu, Phật Châu không còn ánh sáng lộng lẫy, phải cần một khoảng thời gian tiến hành khôi phục. "Xin hỏi đại sư, có thể biết người tới là ai?" Trần Thanh Nguyên nhận lấy Phật Châu, mở miệng hỏi dò. "Ai?" Nguyên bản Vọng Hư Thiền sự đã đuổi tới một tên tạp địch, có thể cái kia người yên tĩnh chết cũng không muốn bại lộ lai lịch, tự bạo mà chết. Về sau nữa, đội thứ hai người mặc áo đen hiện thân, suýt nữa công phá hộ thuyền kết giới, tốt tại Vọng Hư Thiền sư đúng lúc trở về, này mới để tổn thất hạ xuống thấp nhất. Sau đó tổng có cơ hội có thể tra được. Trần Thanh Nguyên trầm mặc một hồi, mà không thay đổi nói: "Thanh Tông phục hưng, xúc động quá nhiều thế lực lợi ích. Từ nay về sau con đường, so với hôm nay tao ngộ chỉ có thể càng khó. Trần thí chủ, cẩn thận nhiều hơn." Vô Trần Thiền sư báo cho một câu. Đa tạ đại sư nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ. Trần Thanh Nguyên không mình hành lễ, lấy biểu kính ý. Chương 387, đến nơi Đế Châu, ngài còn có thể sống bao lâu? Chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước, trên đường đụng phải một ít tinh hải báo táp, đều bị hộ đạo mọi người xua tan. Trải qua đánh giết sự kiện sau đó, trên đường biến được phá lệ yên tĩnh. Rất nhanh xuyên qua rồi hỗn loạn giới hải, năm chiếc chiến thuyền chạy ở dài đằng đẵng tinh hải bên trong, màu sắc sặc sỡ cảnh sắc đập vào mi mắt, để không ít đệ tử trên mặt xuất hiện một tia mong đợi, cọ rửa rơi mất nội tâm mù mịt. Đẹp quá. Đế Châu tinh vực đến mãi không hết, hạch tâm khu vực thì lại chỉ có 9 nơi, phồn hoa nhất. Nơi này chỉ là Đế Châu khu vực biên giới, liền so với Bắc Hoang Đông đảo tinh vực muốn tốt. Tinh thần ngàn tỷ, có thật nhiều hoang tinh, không người ở ở. Sáng chói tinh hà, dường như kéo dài đến rồi thế gian tận đầu, tươi đẹp tuyệt luân. Mối thù này, tổng có một ngày ta sẽ báo. Trần Thanh Nguyên không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, mà là túi đầu lật xem tử vong danh sách, ánh mắt ngưng lại, nội tâm tự nói, một ít khuôn mặt quen thuộc, lại cũng không nhìn thấy. Thu hồi danh sách, Trần Thanh Nguyên đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa. Học cung gần đây có chút không thái bình, không có cách nào phái người quá nhiều đi ra. Đạo nhất học cung kiểm đường thủ tịch, tên Cốc Thanh Phong. Một cái râu bạc lão đầu, thân mang cầm bảo, trong mắt toát ra một tia đối với Huyền Thanh Tông gặp bất hạnh bi thương. Đệ tử rõ ràng. Trần Thanh Nguyên làm sao trách cứ đạo nhất học cung, ôn quyền nói, còn có mấy ngày lộ trình liền đã tới rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Từ nay về sau rất nhiều cảnh khốn khó, cần Thanh Tông một mình đối mặt. Đạo nhất học cung cao thủ sát thực rất nhiều, cũng không thể toàn bộ phái ra, dù sao cũng phải có một bộ phận trấn thủ trong nhà. Mặt khác, viện trưởng cùng Dư Trần Nhiên đang đứng ở bế quan thời gian, cần có người hộ đạo. Ừm. Con đường tương lai không dễ đi a. Lại mấy ngày, năm chiếc chiến thuyền đã tới vị giai tinh vực cổ Lan tinh thần. Phía trước cách đó không xa, chính là xây lại Thanh Tông. Nhiệm vụ hoàn thành, ba vị thiền sư, đạo nhất học cung mấy vị cao thủ, Lê Hoa cung hai vị đại năng, ông tổ nhà họ Tống mọi người, dồn dập rời đi. Cảm tạ các vị đạo hữu, Thanh Tông chắc chắn nhớ kỹ phần ân tình này. Độc Cô Trường không cảm giác được chúng cường giả khí tức gợn sóng, truyền âm đến rồi trong thai của mỗi người. Đạo hữu nói quá lời. Thanh Tông công đức vô lượng, lão thí chủ không cần cảm ơn. Có thể vì Thanh Tông làm ý chuyện, đây là ta chờ vinh hạnh. Chúng cường giả nói lời khách sáo. Không bao lâu, mọi người rời đi. Chiến thuyền rơi xuống Thanh Tông cổ điện bên ngoài, mặt đất hơi chấn động một cái. Đến rồi. Trần Thanh Nguyên trước tiên rơi xuống chiến thuyền, chuyển đầu mặt ngó về phía mọi người, nói lớn tiếng nói, đây là Thanh Tông. Trước khi tới, mọi người ở trong lòng ảo tưởng vô số lần, theo như đồn đại Thanh Tông đến tuột cùng là bộ dáng gì. Khắp nơi linh tuyển, bách hoa nở rộ, xương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nơi này phong cảnh cùng linh khí nồng nặc trình độ, hơn xa Huyền Thanh Tông hơn trăm lần. Đừng sợ, sau đó này chính là nhà của chúng ta. Trần Thanh Nguyên quét mắt một chút, nhìn thấy đại bộ phận đệ tử có chút câu nệ cùng sợ hãi, chậm chạp không dám rời thuyền. Cũng là, đổi lại là đều không biết thích ứng. Này chút Thanh Tông đệ tử còn rất trẻ, tương lai chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, tất có thể trở thành trụ cột vững vàng. Độc Cô Trường không từ nội điện chậm rãi đi ra, nhìn như bộ pháp chậm chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà tới ngoài điện, ở sau lưng lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Vị này chính là tiểu sư đệ nói tới sư thúc tổ sao? Đồng Vân Quân đám người sâu sắc nhìn chăm chú một chút Độc Cô Trường không, cảm giác được có chút nhìn quen mắt. Thân là Huyền Thanh Tông hạt nhân trưởng lão, đều từng xem qua lịch đại trưởng lão chân dung. Trong đó có một bức hộ tông trưởng lão tiêu tượng đồ, cùng Độc Cô Trường không rất giống nhau. Đương nhiên cũng có một chút khác biệt, trên bức họa người rõ ràng tuổi trẻ rất nhiều. Xin hỏi ngài là Lê Giang Hà lão tổ sao? Đồng Vân Quân lên trước một bước, bạo gan hỏi dò. Là. Lê Giang Hà danh tự này, là Độc Cô Trường không tên trước kia. Sau đưa hắn tới đến rồi Đế Châu, mai danh nhận tích, trở thành Linh Hạc môn lão tổ. Đúng là. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng. Tông môn lịch sử cổ sách, không là ghi lại Lê lão tổ nhân bệnh qua đời sao? Rất nhiều vấn đề, mọi người không có hỏi dò Trần Thanh Nguyên. Trước muốn đem chọn cái Huyền Thanh Tông chuyển tới, thời gian quá mức vội vàng, không có nhiều như vậy thời gian dành. Độc Cô Trường không nâng tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái đặc thù màu xanh ấn ký, đại biểu Huyền Thanh Tông thân phận. Huyền Thanh ấn ký chính là Thanh Tông đạo thuật một tia ra lông biến thành. Tham kiến lão tổ. Sừng sốt chốc lát, mọi người vội vàng hành lễ nhất bái, thật là tôn kính. Bái kiến lão tổ. Hơn 10.000 tên đệ tử nào dám lo lắng, toàn bộ bộ hạ chiến thuyền đứng trên mặt đất, không mình hành lễ. Được. Nhìn phấn chấn bồng bột đám hải tử này, Độc Cô Trường không rõ ràng có chút kích động, trong mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem tất cả mọi người đỡ lên, đồng thời ôn nhu mà nói, miễn lễ. Tạ lão tổ. Tất cả mọi người rất kích động, như là tìm được người tâm phúc. Nhìn này từng tòa xa lạ huy hoàng cung điện, nguyên bản chúng trưởng lão còn có chút không quá thoải mái, trong lòng cách tướng. Bây giờ, khi biết được trước mắt lão tổ đã từng là Huyền Thanh Tông tốt nhất đảm nhiệm hộ tông trưởng lão, nội tâm từ từ bình tĩnh. Tất cả vào đi. Độc Cô Trường không giải khai ngoại điện cấm chế, thiếu dung hiền lành. Liền, tại Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân an bài dưới, chúng đệ tử có thứ tự vào bên trong, mà đi trước riêng mình địa phương. Mấy canh giờ sau đó, rốt cục đem chuyện này an bài thỏa đáng. Trong lúc này, Đồng Vân Quân các trưởng lão cùng Độc Cô Trường không hàn huyên hồi lâu, nói tới Huyền Thanh Tông một ít chốn cũ, cộng đồng đề tài rất nhiều, dần dần quen thuộc lên. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, cũng có thể nhìn nhìn lão hủ cho các ngươi chuẩn bị đạo phủ, có hài lòng hay không? Độc Cô Trường không mấy ngày nay có thể không có nhàn rỗi, thành lập mấy trăm cái độc lập tu hành đạo phủ và chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử ngoại môn tu luyện chẳng, không có bất kỳ để sót. Đa tạ lão tổ. Chúng trưởng lão cảm kích không thôi. Khánh Vân, ngươi đem bọn hắn chung quanh đi dạo. Độc Cô Trường không phân phó một câu. Là. Phương Khánh Vân chiếm được mệnh lệnh, dẫn một đám tuổi xa so với mình nhỏ sư thúc, quen thuộc Thanh Tông các góc, hết khả năng giới thiệu rõ ràng, trả lời mọi người nghi vấn. Trong nhà chỉ còn Trần Thanh Nguyên cùng Độc Cô Trường không hai người. Trên đường chuyện đã xảy ra, Khánh Vân đã báo cho lão hủ. Một về tới đây, Phương Khánh Vân liền đem toàn bộ việc truyền âm cho Độc Cô Trường không, không dám chút nào ẩn giấu. Sư thúc tổ, đệ tử có một cái mạo muội vấn đề, chẳng biết có được không kể ra. Trần Thanh Nguyên đứng ở một bên, mím mím môi, nói nhỏ nói. Ngươi nói. Độc Cô Trường không nói. Ngài lao còn có thể chống đỡ bao lâu? Lời ấy có chút bất kính. Có thể Trần Thanh Nguyên cần biết để lại cho mình an ổn thời gian còn có bao nhiêu. Nghe được vấn đề này, Độc Cô Trường không trầm mặc ở. Trước tiên không đề cập tới Ma Huyên, coi như là bình thường tiếp tục sống, cũng không có đã bao nhiêu năm. Khoảng trăm năm. Độc Cô Trường không do dự một cái, bốn mắt tương đối, thành thật trả lời. Chương 388, không có quan hệ gì với ta. Câu trả lời này, để Trần Thanh Nguyên thân thể chấn động, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt mở mịt cũng không muốn. 100 năm tuế nguyệt, bất quá trong nháy mắt. Đã từng, Độc Cô Trường không nghĩ đem một thân bản lĩnh toàn bộ chuyển cho Lâm Trường Sinh cùng Ngô Quân Nôn, trong bóng tối mưu tính, vì là thành tông lót đường. Nhưng là, Ma Huyên phong ấn từ từ bất ổn, để hắn cải biến ý nghĩ. Phong ấn dao động, tóm lại có người muốn đi trấn thủ. Lâm Trường Sinh còn trẻ, không thể để hắn đi chết. Còn nữa, Độc Cô Trường không sắp sửa tọa hóa, lại muốn chu tội. Chờ đến Độc Cô Trường không chết rồi, lấy Lâm Trường Sinh khả năng hơn nửa không chống đỡ nổi thành tông mạnh này trời. Cho nên, Độc Cô Trường không binh làm hiểm chiêu, thừa dịp hiện tại còn có năng lực, làm hết sức vì là thành tông đánh tốt cơ sở. Tương lai đường xá, nhưng là muốn dựa vào Trần Thanh Nguyên đám người tự thân bản lĩnh. Không có kéo dài tuổi thọ phương pháp sao? Trần Thanh Nguyên trầm mặc hồi lâu, tiếng dung mà nói: "Sống lâu như vậy, lão hủ đã thấy đủ." Độc Cô Trường không lắc lắc đầu, đã sớm đã thấy ra sinh tử việc. Kỳ thực, dựa vào Độc Cô Trường không năng lực, muốn có được kéo dài tuổi thọ đồ vật không là việc khó. Đấu với trời, lại sống hơn 1000 năm cũng không là vấn đề. Chỉ là, trấn thủ Ma Huyên, thế tại nhất định làm. Kéo dài tuổi thọ việc, tự nhiên không có cần thiết này. Ngài như đi về coi tiên, Thanh Tông sợ là đỡ không được mãnh liệt mà đến dòng lũ. Trần Thanh Nguyên vừa lo lắng Thanh Tông tương lai, lại không muốn tiếp thu Độc Cô Trường không sắp qua đòi sự thực, tâm tình sa sút. Con đường phía trước gian nan, nhưng sư thúc tổ tin tưởng ngươi có thể chịu nổi. Độc Cô Trường không một mặt hiền hòa nói ra, "Thanh Nguyên, thiên phú của ngươi rất cao, cổ kim hiếm thấy, chỉ ngươi đồng loạt. Nếu ngươi không quên ban đầu tâm, thủ vững nguyên tắc, nhất định tiếu ngạo đương thời, sáng lập ra thuộc về ngươi thời đại." Ngài rất cao nhìn đệ tử. Trần Thanh Nguyên không dám nghĩ xa như vậy sự tình, chỉ cầu có thể kinh doanh tốt Thanh Tông, để đệ tử trong tông có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Đáng tiếc, lão hủ không nhìn thấy ngươi đứng ở đại thế tột cùng anh tư. Khẽ thở dài một tiếng, Độc Cô Trường không nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, để Trần Thanh Nguyên đi làm chuyện của mình. "Đệ tử xin cáo lui." Thi lễ một cái, Trần Thanh Nguyên lui ra khỏi phòng. Vì sao Độc Cô Trường không đối với Trần Thanh Nguyên có như vậy tự tin đây, chỉ là bởi vì thiên phú cao sao? Từ xưa tới nay, thiên phú cao người nhiều vô số kể, thật là chính đi đến phía sau không có mấy cái. Trần Thanh Nguyên thiên phú xác thực cao, không thể nghi ngờ, nhưng địch nhân cũng nhiều a. Nghĩ muốn tính mạng hắn người, đến mãi không hết. Dù cho hắn có đạo nhất học cung chờ thế lực che chở, cũng không thể nào làm được không có sơ hở nào. Một khi có sơ sẩy, khó thoát một chết. Tự từ nhìn thấy Trần Thanh Nguyên từ lần đầu tiên gặp mặt, Độc Cô Trường không liền âm thầm thôi diễn. Trước đó vài ngày, hắn thất bại vô số lần, rốt cục thôi diễn ra một chút dấu vết, rất là giật mình. Còn nhớ được nhiều năm trước Bách Mạch Thịnh Yến, các nơi dẫn phát rồi kinh thế dị tượng, thế gian cường giả triển khai thần thông đều không có thu hoạch. Đến sau, Thái Vi cổ đế binh khí mảnh võ bại lộ, không ít người suy đoán trận kia bao phủ chư thiên các giới dị tượng, nguyên do là để văn gọn sóng. Không biết, chân chính nguyên nhân là trôi này lai lịch bí ẩn ngân thương. Trên người hắn, có một tia cấm kỵ nhân quả dấu vết. Cho dù là Thanh Tông, cũng chỉ là nhân quả phức tạp, xa xa không đạt tới cấm kỵ cấp độ. Trần Thanh Nguyên chỉ động tới ngân thương một lần, trở lại đại thế sau đó lại cũng không hiện ra qua. Liên quan với ngân thương tin tức, trẻ tuổi báo cho riêng mình trưởng bối. Chỉ bất quá, thế hệ trước không thể tận mắt thấy ngân thương, không có quá coi là chuyện to tát. Dù sao, đạo nhất học cung gia đại nghiệp đại, cho Trần Thanh Nguyên một cái phẩm chất đạt đến đỉnh điểm thánh binh ngân thương, cũng không có vấn đề gì. Lại thêm đế binh mảnh vỡ cùng cổ đế hành cung xuất hiện, lại không. Người lưu ý cái gì ngân thương? Trần Thanh Nguyên tuy rằng phán đoán không ra ngân thương phẩm chất, nhưng biết rõ vật ấy bất phàm, vì lẽ đó đối ngoại lại cũng không có động đói, thật là cẩn thận. Đứa nhỏ này, cất giấu rất nhiều bí mật. Độc Cô Trường không đối với Trần Thanh Nguyên bí mật không có hứng thú, thoáng lo lắng, hy vọng hắn có thể gánh vác trên đường cuồng phong mưa rào. Từ nay về sau nửa năm, Trần Thanh Nguyên để đệ tử trong môn phái quen thuộc Thanh Tông hoàn cảnh, từ từ có một tia lòng trung thành. Tụ linh trận chính là Độc Cô Trường không một tay bố trí mà thành, bao trùm Thanh Tông mỗi một góc. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, hơn nữa căn cơ vững chắc, cũng không mầm họa. Khoảng thời gian này, Đế Châu một số lao gia hỏa âm thầm tới chơi. Độc Cô Trường không có đem đánh đuổi, cùng với tán gẫu vài câu, uống trà, đàm thoại. Nguyên lai là muốn mời Độc Cô Trường không xuống núi, tiến về phía trước Nam vực hoàng giới, cùng giải trừ cổ đế cung điện cái giới. Đối mặt loại mời mọc này, và người tới cam kết rất nhiều chỗ tốt, Độc Cô Trường không chút do dự mà cự tuyệt. Thanh Tông trung kiến, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Dĩ nhiên, thực lực tổng hợp nghĩ tại trong thời gian ngắn bên trong đuổi theo Đế Châu hàng đầu tông môn, đó là không có khả năng sự tình. Ngươi còn không chuẩn bị ly khai sao? Một căn phòng khách bên trong, cực kỳ rộng rãi, cổ kính. Trần Thanh Nguyên trực tiếp vào bên trong, vẻ mặt tương đối nhẹ nhõm. Đứng tại cạnh cửa sổ vừa trưởng Tôn Phong Diệp, bóng lưng lạnh lẽo cô quạnh, không trả lời. Phiêu Mị cùng hai vị trưởng lão chính chờ ở bên ngoài, còn tưởng rằng Thanh Tông đem ngươi nhốt, sắp vội muốn chết. Trần Thanh Nguyên đối với Phiêu Miểu cung người không có vẻ hảo cảm, trực tiếp để hai vị kia đại thừa tu sĩ ăn bế môn canh. Không có quan hệ gì với ta. Trưởng Tôn Phong Diệp đối với người trong nhà đồng dạng lạnh lùng. Nếu không như vậy, ngươi trực tiếp lui ra Phiêu Miểu cung, gia nhập ta Thanh Tông được. Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói. Nghe nói như thế, Trưởng Tôn Phong Diệp chuyển đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, không nói một lời. Ngươi một mực ở lại chỗ này, đến cùng có tính toán gì không? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Không biết. Cái này thật đúng là lời nói thật, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng không hiểu nổi tự thân hành vi. Dù sao cũng chỉ có chờ tại Thanh Tông, nội tâm của hắn mới có thể được một tia an ninh. Cho tới vì là sao như thế, hắn tạm thời tìm không tới nguyên nhân. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Trần Thanh Nguyên làm sao không hiểu được Trưởng Tôn Phong Diệp tâm tư, còn không phải là vì Liễu Linh Nhiễm cái kia nha đầu. Được rồi, ngươi nguyện chờ tiểu lợi đi. Trần Thanh Nguyên nói. Tóm lại, Trưởng Tôn Phong Diệp ỷ tại chỗ không đi. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên tập kết một nhóm đệ tử tinh anh, chuẩn bị đi hướng về phụ cận một chỗ bí cảnh tiến hành rèn luyện. Nhắm mắt làm liệu, tóm lại không thể chân chính trưởng thành. Chỉ có trải qua khó khăn chắc trở, mới có thể trở thành nhân tài trụ cột. Hôm nay trước đây, Trần Thanh Nguyên dẫn trên 100 vị nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, Phương Khánh Vân đi theo, chuẩn bị xuất phát. Đi chỗ nào? Đông nhiên, trưởng tôn Phong Diệp Phá Thiên Hoang đi ra phòng khách, nhanh chân mà đến, lạnh giọng hỏi dò. Đi ra ngoài một chút. Trần Thanh Nguyên ánh mắt lóe lên một tia tình quang, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười như có như không, trả lời nói: "Lần này đi ra ngoài lịch luyện chân truyền đệ tử, thình lình có Liêu Linh Nhiễm, ta cũng đi." Nguyên bản chờ tại trong nhà trưởng tôn Phong Diệp, đột nhiên cảm giác được nội tâm cái kia một tia an ninh từ từ đi xa, lập tức đi ra khỏi phòng, theo bản năng mà chạy tới nơi này. Chương 389, đệ tử trong tông rèn luyện, xảy ra bất trắc. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Trần Thanh Nguyên biết rõ còn hỏi. Nhàn rỗi. Trưởng tôn Phong Diệp một chữ quý như vàng, không có chút cầu người tư thế. Cho ngươi đi có thể, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Trần Thanh Nguyên nghiêm nghiêm túc mà nói. Suy tư một cái, trưởng tôn Phong Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Liền, hơn 100 người ra ngoài rèn luyện, thẳng đến phụ cận nào đó viên tinh thần. Nhìn một đám người tuổi trẻ đi xa, Độc Cô Trường không cảm giác vui mừng, ánh mắt mong đợi, tự lẩm bẩm, thời đại này là thuộc về bọn họ, giống như ta như vậy lão giả, chẳng mấy chốc sẽ nhường ra vị trí. Hư không nào đó hẻo lánh, Phiêu Miểu cung hai vị lão giả nhìn thấy trưởng tôn Phong Diệp tạm thời vô sự, cuối cùng cũng coi như có thể âm thầm thở phào. Bọn họ không dám lộ mặt, nấp trong bóng tối đi theo, vì là hộ đạo. Cao tuổi rồi, còn phải vì là tiểu bối an toàn thao nát tâm, thực sự là khó a. Trên đường, Trần Thanh Nguyên cùng trưởng tôn Phong Diệp sóng vai mà đi, hơn 100 vị đệ tử ngay ngắn có thứ tự đi theo. Người tật xấu này, cũng không biết lúc nào có thể tốt, ai. Trần Thanh Nguyên vẫn là hoài niệm trước kia trưởng tôn Phong Diệp, anh tuấn tiêu sái, hài hước khôi hài. Bây giờ, thuần túy chính là một cái lạnh như băng tảng đá, khiến người cảm thấy đau đầu. Ta không có bệnh. Trưởng tôn Phong Diệp nói nghiêm túc nói. Đúng, ngươi không có bệnh, ta có bệnh. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, chào phúng nói. Ừm. Rõ ràng như vậy phản phúng, trưởng tôn Phong Diệp không có khả năng nghe không hiểu, lười được biện giải. Trong đám người, Liêu Linh Nhiễm nhìn nằm ở phía trước trưởng tôn Phong Diệp, tâm tình thoáng phức tạp. Thấy hắn tóc trắng phơ, trên mặt hiện đầy màu đen đạo văn, thân thể khẳng định khó chịu. Hai người gặp lại tới nay, chưa từng nói một câu nói, nhiều lắm chính là mắt đối mắt một cái, nháy mắt rời đi ánh mắt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Liêu Linh Nhiễm tu vi tại tông môn bên trong là đứng đầu, nàng từng một mình đi ra ngoài lịch luyện, cũng nhận được qua Trần Thanh Nguyên chỉ điểm. Đồng thời, nàng tự thân cũng mười phần nỗ lực, bây giờ đã có nguyên anh tột cùng tu vi. Tuy nói không sánh được đương thời yêu nghiệt, nhưng cũng có thể xưng được là thiên tiêu. Đến rồi. Mấy ngày sau đó, mọi người đã tới chỗ cần đến. Một viên hiếm có người biết tinh thần, tháng trước xuất hiện dị thường pháp tắc gợn sóng. Trải qua tìm hiểu, nguyên lai là một chỗ bí cảnh. Độc Cô Trường không cảm giác được đệ tử trong môn đến Đế Châu có đoạn tháng này, liền để Trần Thanh Nguyên chọn lựa ra hơn 100 người, ra ngoài rèn luyện một phen. Cánh cửa này thông hướng về nơi nào? Đây là một viên cô tỉnh, khắp nơi cát vàng, cực ít nhìn thấy sinh cơ đồ vật. Vô biên vô tận hoang mạc bên trên, đứng thẳng một khối cao ước 10 trượng thanh đồng cánh cửa cực lớn. Pháp tắc gọn sóng không là rất mạnh, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Phương Khánh Vân trước đây thăm dò qua đường, cần phải bảo đảm tông môn đệ tử an toàn. Lão Phương, ngươi đi vào xem qua sao? Trần Thanh Nguyên cùng Phương Khánh Vân truyền âm tán chuyện. Đi vào, bên trong đừng có động tiên, tuy rằng có một ít nhỏ cấm chế, nhưng nhiều lắm chính là bị thương, sẽ không đả thương kịp tính mạng, rất thích hợp rèn luyện. Phương Khánh Vân trả lời nói. Như vậy liền tốt. Có Phương Khánh Vân dò đường, Trần Thanh Nguyên không có gì có thể lo lắng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên xoay người đối mặt với chúng đệ tử, chính trong việc, chư vị, nơi này bí cảnh nhất định có hung hiểm, vào bên trong sau đó định phải cẩn thận nhiều hơn, tận lực kết bầu bạn mà đi, không thể hành động đơn độc. Bất luận các ngươi lấy được cơ duyên gì, tông môn đều không sẽ yêu cầu. Nhớ kỹ, an toàn quan trọng nhất, lượng sức mà đi. Là, chúng đệ tử đồng thanh mà nói. Vào đi thôi. Trần Thanh Nguyên nói. Chiếm được Trần Thanh Nguyên ánh mắt ra hiệu, Phương Khánh Vân phất tay mở ra thanh đồng cánh cửa cực lớn. Ầm ầm. Một luồng tuế nguyệt tang thương khí tức từ môn bên trong mà ra, để không ít đệ tử nội tâm run lên, rất là căng thẳng. Liêu Linh Nhiễm trước hết vào bên trong, những người còn lại theo sát phía sau. Rất nhanh, hơn 100 người toàn bộ tiến vào. Lão Phương, phiền phức ngươi đi vào thăm, không muốn ra nhiễu loạn. Trần Thanh Nguyên nói. Hừm, có ta tại, yên tâm đi. Phương Khánh Vân cầm trong tay một cái bầu rượu, cũng tiến nhập bí cảnh, trong bóng tối hộ đạo. Bên ngoài, còn sót lại Trần Thanh Nguyên cùng trưởng tôn Phong Diệp hai người. Ngươi không đi vào tham gia trò vui. Trần Thanh Nguyên không thiếu tài nguyên, cũng không cần loại trình độ này rèn luyện, tự nhiên không có đi vào. Nơi đây cự ly Thanh Tông khá gần, chỗ này bí cảnh cũng là gần đây mới xuất hiện, pháp tắc gọn sóng hết sức bình thường, vì lẽ đó không có những thứ khác tông môn lại đây tra xét. Không cần. Trưởng tôn Phong Diệp nếu như vào bên trong, đó chính là bắt nạt người. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta uống mấy chén trà, đánh vài ván cờ. Nói, Trần Thanh Nguyên lấy ra cái bàn, trên bàn còn bày khắc có đặc thù pháp tắc bàn cờ. Nguyên bản trưởng tôn Phong Diệp còn có chút không tình nguyện, bị Trần Thanh Nguyên chừng mắt một cái, đàng hoàng ngồi xuống. Nửa canh giờ sau, Trần Thanh Nguyên nhấp một ngụm trà nước, đầy mặt mỉm cười, ngươi thua rồi. Trở lại. Trưởng tôn Phong Diệp hết sức nghiêm túc nói. Đến, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Liền, hai người liên tục rơi xuống năm cục. Đều là trưởng tôn Phong Diệp bị thua. Ta có thể không chơi xấu, là chính ngươi không được. Trước đây Trần Thanh Nguyên tu vi yếu hơn thời điểm, sát thực vô lại mấy lần. Hiện tại, hắn thuần túy là dựa vào bản lĩnh thắng lợi. Nước cờ này không tính, làm lại. Trưởng tôn Phong Diệp phòng trường học xong Trần Thanh Nguyên trước kia con đường, mắt gặp tình thế không đúng, trực tiếp đi lại. Dựa vào ngươi. Trần Thanh Nguyên tùy ý vì đó. Ngày hôm sau, trưởng tôn Phong Diệp buông xuống quân cờ, nói cái gì cũng không chịu đánh cờ vây, lạnh lùng nói ra, kẻ nhạt. Mạnh miệng này phương diện, ngươi gần đây mạnh hơn ta. Trần Thanh Nguyên câu nói này, cũng không phải châm chọc vẫn là khen. Cùng Trần Thanh Nguyên ở chung lâu, trưởng tôn Phong Diệp lạnh lẽo tính cách từ từ thối lui, trong mắt thường xuyên xuất hiện một tia về tình cảm gợn sóng. Bất quá, hắn tự thân còn không có phát hiện điều này, như cũ vẫn duy trì hò hứng hết thảy vẻ mặt. Loại yên tĩnh này tháng ngày, qua ước chừng nửa tháng. Đông nhiên, đang tính tọa trưởng Tôn Phong Diệp mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tắt thanh đồng cánh cửa cực lớn. Người điên, làm sao vậy? Trần Thanh Nguyên ngửi được có cái gì không đúng mùi vị, chau mày, lập tức hỏi dò. Bèo. Trưởng Tôn Phong Diệp không có trả lời Trần Thanh Nguyên vấn đề, trực tiếp vọt tới bí cảnh bên trong, thật là lo lắng. Gặp tình huống như vậy, Trần Thanh Nguyên cũng không ngốc đứng, theo sát mà vào. Tiến vào trước khi đi, đương nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Thanh Nguyên dùng truyền âm ngọc bài liên lạc với Độc Cô Trường Không, sư thúc tổ, chỗ này bí cảnh khả năng có một tia dị thường, nếu như trở dưới ngài lão liên lạc không được chúng ta, nhớ được ra tay a. Sau khi nói xong, không có chờ Độc Cô Trường Không đáp lời, Trần Thanh Nguyên vượt qua thanh đồng môn. Vụ. Trước mắt hình tượng đột nhiên biến đổi, một trận khiến người hít thở không thông khí tức phả vào mặt. Núi sông vô số, suối nước vô lượng. Chỗ này bí cảnh xem ra rất xinh đẹp, như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, có một loại không phù hợp nơi này hoang vu khí tức, từ bí cảnh tận đầu mà đến, để vừa rồi vào bên trong Trần Thanh Nguyên có chút khó chịu, tâm thần không yên tĩnh. Lão Phương, nghe được sao? Trần Thanh Nguyên mau mau dùng truyền âm phủ liên hệ Phương Khánh Vân. Chương 390, đất màu đỏ, cổ xưa phát tắc. Bí cảnh tận đầu, không còn là núi sông tú lệ cảnh, mà là một mảnh hoang vu. Mặt đất màu đỏ, giống như máu tươi. Một chút nhìn không tới tận đầu, tĩnh mịch nặng nề. Thanh tông trên trăm vị đệ tử ở vào màu đỏ ranh giới biên giới vị trí, toàn thân run rẩy. Phương Khánh Vân tiếp thu được Trần Thanh Nguyên truyền âm, chế trụ sâu trong nội tâm phần kia kinh hãi, mau mau hồi âm, nghe được. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Thanh Nguyên một bên hướng về bí cảnh nơi sâu xa mà đến, một bên truyền âm hỏi dò. Rất phức tạp. Phương Khánh Vân nhất hầu căng thẳng, trong mắt chấn động chưa từng tiêu giảm. Bí cảnh hành trình vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó tương đối bình thường, đạt tới lịch luyện trình độ. Tình huống đột nhiên có thay đổi, mấy giờ trước, Liễu Linh Nhiễm không cẩn thận chạm đến một đạo cực kỳ bí ẩn cấm chế, sửa lại mảnh này bí cảnh pháp tắc quy tắc. Liên, chỗ này nhỏ bí cảnh có kinh thiên biến đổi lớn, cuối không gian chợt bắt đầu kéo dài, pháp tắc phun trào như quần quần sóng lớn, thẳng đến nơi sâu xa. Không lâu lắm, đất đỏ cương vực tùy theo xuất hiện, mỗi một tấc đất bên trên đều tràn ngập tuế nguyệt mục nát mùi vị, để thân là đại thừa hậu kỳ Phương Khánh Vân tâm thần đều run lên một cái, linh hồn muốn ly thể, bị không biết cổ xưa lực lượng cắn nuốt. Cũng còn tốt Phương Khánh Vân cường hành thu hồi ánh mắt, không đi nhìn kỹ đất đỏ cương vực tận đầu, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nào đó trong nháy mắt, hắn cảm giác được đất đỏ tận đầu có vật gì đó đang chăm chú nhìn mình, linh hồn sắp nứt, ý thức muốn tổn hại. Bởi chạm đến không biết cấm chế, Liễu Linh Nhiễm bị thương nặng, quần dài bị máu tươi nhuộm đỏ, hai gò má trắng bệch, trong mắt lưu lại sống sót sau hai nạn tâm tình chập chờn, tiểu nhan thất sắc. Như không là Phương Khánh Vân ra tay đúng lúc, Liễu Linh Nhiễm này mệnh đã không còn. Đừng muốn tới gần, xoay người lùi về sau. Phương Khánh Vân lớn tiếng nói, bất luận người nào không thể nhìn thẳng đất đỏ cương vực nơi sâu xa, cực dễ bị ảnh hưởng ý thức, do đó mất đi tự mình. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Phương Khánh Vân một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Rõ ràng, nơi đây bí cảnh trình độ nguy hiểm vượt xa khỏi trước dự liệu, không là tu sĩ bình thường có thể đợi địa phương, nhanh chóng rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Vèo. Lúc này, Trưởng Tôn Phong Diệp nhanh chóng mà đến, ánh mắt một hồi tựu dừng lại ở Liễu Linh Nhiễm trên người. Khi thấy Liễu Linh Nhiễm cả người là máu giáng dấp, Trưởng Tôn Phong Diệp thân thể không tự chủ được run mấy lần, con ngươi có biến hóa, trên mặt xuất hiện một tia khắc thường tâm tình chập chờn. Đắc, đắc, đắc. Trưởng Tôn Phong Diệp trực tiếp đi tới, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Liễu Linh Nhiễm ngẩng đầu cùng mắt đối mắt, ánh mắt theo bản năng mà né tránh, nghĩ đến không muốn để nhìn thấy chật vật như vậy chính mình. Nàng không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Đối với giữa hai người bọn họ chuyện đã xảy ra, Phương Khánh Vân có nghe nói. Trưởng Tôn Phong Diệp không rõ ràng bản thân đây là thế nào, vì sao có một loại nội tâm cảm giác không khỏe. Há hốc mồm, một chữ cũng không nói ra được. Có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Phương Khánh Vân hết sức kiêng kỵ cách đó không xa đất đó cương vực, bên trong khẳng định ẩn giấu đi những thứ không biết, để người tâm sinh sợ hãi. Sâu sắc nhìn chăm chú một chút Liễu Linh Nhiễm, xác nhận nàng không có nguy hiểm tính mạng, Trưởng Tôn Phong Diệp này mới không còn cái kia cỗ xung động tình lực, từ từ khôi phục lạnh lùng, đứng ở tại chỗ, tóc bạc nhẹ nhàng phấp phới, một hơi khí lạnh từ thể nội tỏ khắp mà ra. Sư thúc. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Nguyên chạy tới, Phương Khánh Vân đám người cùng hô hoán. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Vừa nãy truyền âm không tốt tế tán gẫu, Trần Thanh Nguyên biểu hiện nghiêm túc hỏi dò. Trước đây không lâu, Liễu sư muội. Dựa theo bối phận, Phương Khánh Vân cùng Liễu Linh Nhiễm chính là thanh tông cùng thế hệ, lấy sư kêu nhau anh em. Rất nhanh, Trần Thanh Nguyên biết do nguyên do, mà đem ánh mắt rời về phía đất đỏ cương vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu máu, bầu trời mù mịt. Đông Long, trái tim run lên, như rơi xuống vực sâu. Thời khắc này, Trần Thanh Nguyên linh hồn phảng phất bị cổ xưa pháp tắc lôi kéo, tiến vào đất đỏ cương vực nơi sâu xa, phía trước hoàn toàn mơ hồ, ẩn giấu đi không biết đồ vật. Sư thúc, Phương Khánh Vân lớn tiếng một gọi. Nhất thời, Trần Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại. Nơi đây quỷ dị, không thể tra xét. Phương Khánh Vân đã nếm thử, suýt nữa linh hồn sa đoạn, chỉnh trọng chuyện lạ nhắc nhở nói. Hừm, ta không sao. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Đi ra ngoài trước đi. Đoàn người đi nhanh ra bí cảnh. Lúc đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống gì? Vì sao biến thành dáng dấp như vậy? Bí cảnh ở ngoài viên này tinh thần, kinh thiên chỉ biến, hoàn toàn đỏ ngầu, dường như bí cảnh bên trong đất đỏ cương vực. Cực hạn hoang vu, để linh hồn run rợn y. Màu máu trải rộng mỗi một góc, rất là quỷ dị, mà có một tia trải qua vô tận tuế nguyệt tang thương cảm giác, trong hư không xuất hiện một ít không biết pháp tắc dấu vết. Và giờ khắc này, một luồng nhu hòa lực lượng quấn quanh tại Trần Thanh Nguyên đám người trên người, đưa bọn họ kéo hướng về phía tinh không. Người xuất thủ chính là Độc Cô Trường Không. Nghe được Trần Thanh Nguyên truyền âm sau đó, Độc Cô Trường Không vẫn chú ý viên này khô tinh, tận mắt thấy khô tinh hóa thành một mảnh huyết sắc hình tượng, rất là kinh ngạc. lao tổ, mọi người hành lễ, sợ không thôi. Có độc cô trường không tỏa chấn, mọi người sâu trong nội tâm hoảng sợ mới giảm đi không ít. Khánh Vân, ngươi đem bọn hắn đi trước trở lại. Độc cô trường không hạ lệnh nói. Là. Phương Khánh Vân gật đầu nói. Hình tượng nhất chuyển, hơn trăm người thẳng đến Thanh Tông. Trong tinh không còn sót lại hai người, độc cô trường không cùng Trần Thanh Nguyên. Trường Tôn Phong Diệp vẫn theo Liễu Linh Nhiễm, rõ ràng rất quan tâm, rồi lại không nói một lời, cùng một mục đầu tựa như. Nghe nói bí cảnh có biên. Trần Thanh Nguyên đem chính mình biết sự tình báo cho độc cô trường không, không giấu giếm chút nào. Cổ xưa pháp tắc, cùng thế gian trật tự có bài xích. Độc cô trường không hướng về Khô Tỉnh Dương tay vồ một cái, bắt được một tia dị thường pháp tắc, tinh tế quan sát, lẩm bẩm nói: "Nơi này chuyện đã xảy ra, khẳng định không che giấu được. Một viên tỉnh thần phát sinh biến hóa, xác thực không có gì ghê gợm. Thế nhưng, tinh thần biến thành, dính dấp cực kỳ đã lâu thượng cổ pháp tắc, nhất định sẽ gây nên không ít cường giả hứng thú. Hơn nữa, viên này Khô Tinh cổ xưa pháp thì không phải vậy ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy, chân chính đáng sợ đồ vật còn tại cái kia nơi bí cảnh bên trong. Đi vào nhìn nhìn." Độc cô trưởng không suy nghĩ trong chốc lát, trầm ngâm nói: "Nơi này cách Thanh Tông không là rất xa, nếu như không đem nguyên do tìm hiểu rõ ràng, ăn ngủ không yên. Ta cũng đi." Trần Thanh Nguyên không muốn bỏ qua. "Ừm." Độc cô trưởng không đồng ý. Tiếp theo, hai người cùng bước vào Thanh Đồng cổ môn. Lần thứ hai đi vào, Trần Thanh Nguyên phát hiện núi sông cây cỏ toàn bộ hủ hóa, hoàn toàn đỏ ngầu cảnh, cực kỳ chói mắt. Không bao lâu, bọn họ liền đứng ở đất đỏ cương vực khu vực biên giới. "Có thể, ta biết đây là địa phương nào?" Độc cô trưởng không nhìn chăm chú vào cương vực nơi sâu xa, trong mắt nhộn nhạo lên gợn sóng, thân thể nhẹ nhàng run run, lẩm bẩm nói: "Sư thúc tổ, ngài biết cái gì?" Trần Thanh Nguyên đứng tại một bên, nghe được lao ra tử nói nhỏ. Chương 391, cũ cổ thời đại, đất cũ. Có chuyện nguyên nên hiểu được. Độc cô trưởng không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi dẫn dắt, đại thế sách cổ ghi chép chỉ có 300,0005, càng xa xưa lịch sử cũng không dấu vết. "Ừm." Trần Thanh Nguyên nghiêm túc mà nói, "Có người nói quá khứ lịch sử dấu vết bị đại đạo lực lượng lau trừ đi. Mấy năm gần đây, rất nhiều lao gia hỏa phát hiện bản thiếu sách cổ, ghi lại 30 vạn năm trước lịch sử tuyến nguyệt. Đây là trước đây chưa bao giờ có phát hiện, đồng thời theo thời gian trôi qua, bản thiếu sách cổ cũng biến được bắt đầu tăng lên. Bách mạch thịnh yến cách mỗi vạn năm mở ra một lần, kéo dài trăm năm. Lần này thịnh yến, có người chiếm được thượng cổ truyền thừa, có người phát hiện sách cổ bản thiếu, còn có đế binh mảnh vụn xuất hiện. Nam vực đế cung từ vực sâu mà hiện, các loại các sự kiện đều mang ý nghĩa cái thời đại này khác với tất cả mọi người." Độc cô trưởng không nhìn đất đỏ cương vực, âm thanh khàn khàn nói. Trần Thanh Nguyên nghe, trầm mặc không nói. Nơi này pháp tắc rất là quỷ dị, mỗi một tấc đất đều lưu lại lâu trải qua dấu vết tháng năm. Độc cô trưởng không nói tiếp, lão hủ từng nghiên cứu qua một ít tàn bản cổ tịch, có thu hoạch. Nơi này hẳn là đất cũ. Đất cũ? Trần Thanh Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, lần đầu tiên nghe được cái từ hối này. Gánh chịu cổ xưa dấu vết thổ nhưỡng, nhiều thời đại từng ở tại đây đã xảy ra. Trăm vạn năm trước tuyến nguyệt, chúng ta xưng là cũ thời kỳ cổ, một cái cách chúng ta cực kỳ xa xôi quá khứ, hết thảy đều là không biết. Thế gian lão gia hỏa đi tới đỉnh điểm, tự nhiên sẽ động chạm một ít bí ẩn. 30 vạn năm trước cùng trăm vạn năm trước cái kia đoạn tuyến nguyệt, gọi hắn là thượng cổ thời đại. Trăm vạn năm trước vô biên tuyến nguyệt, tức là cũ cổ. Nếu như nơi này là đất cũ, như vậy rất có thể lưu lại trăm vạn năm trước pháp tắc dấu vết, hoặc là một vài thứ. Tin tức một khi truyền phát ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến vô số thế lực chen chúc mà đến, tìm tòi hư thực. Thế gian tu sĩ, đại đa số đều suy nghĩ giải cũ cổ thời đại tuyến nguyệt dấu vết. Phủ đầy bụi cái kia đoạn lịch sử cổ xưa, đến cùng là bộ dáng gì, khiến người mong đợi, cũng có một chút sợ hãi. Phủ đầy bụi đất cũ đột nhiên khôi phục, chỉ mong là một cái tốt dấu hiệu đi. Thiên hạ các nơi cương vực, cũ cổ thời đại dấu vết đã sớm bị đại đạo pháp tắc xóa đi. Cho tới xóa đi không hết dấu vết, thì bị đại đạo sức mạnh vô thượng che giấu. Bây giờ, màu đỏ đất cũ bắt đầu xuất hiện, thiên hạ thế cuộc chắc chắn càng căng thẳng, tương lai sẽ biến thành tình huống thế nào, ai cũng dự không ngờ được. Tiêu liên đại đạo pháp tắc cũng lau không đi đất cũ dấu vết, chỉ có thể che giấu, khẳng định không hề tầm thường. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn nhìn? Trần Thanh Nguyên đối với đất cũ sinh ra hứng thú nồng hậu, khẽ nói nói: "Hay là thôi đi." Độc cô trưởng không kỳ thực cũng muốn dò la xem một cái đất cũ, nhưng là nghĩ sâu xa một cái, vẫn bỏ qua. Thanh Tông vừa rồi trùng kiến, nếu độc cô trưởng không tại đất cũ bị lạc, hoặc là đụng phải bất ngờ, đưa tới hậu quả quá nghiêm trọng. Trước tiên trở về rồi hay nói. Độc cô trưởng không cầm lấy Trần Thanh Nguyên bả vai, tan biến tại chỗ. Đế Châu, vị giai tinh vực, đỉnh tiêm thế lực, đại bi quan. Hướng đông nam một viên cổ tinh có dị biển, có muốn hay không phái người tới nhìn nhìn? Một vị trưởng lão bẩm báo việc này. Cổ xưa pháp tắc gợn sóng. Đại bị quan cao tầng thương nghị, biết viên kia tinh thần cự ly Thanh Tông không là rất xa. Nếu là muốn dò xét lời, khẳng định muốn thông báo một tiếng Thanh Tông, đạt được đồng ý nếu không, đại bi quan cường giả đột nhiên xuất hiện ở Thanh Tông cương vực phạm vi, dễ dàng gây nên hiểu nhầm không cần thiết. Tương tự một màn phát sinh tại nhiều tông môn bên trong. Đất cũ sự tình, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, Thanh Tông vị trí mảnh này cương vực chắc chắn sẽ không thái bình. Mưa gió nổi lên, thật là khiến người ta đau đầu a. Một cái nho nhỏ bí cảnh, lại kéo ra đất cũ phát tắc. Không biết là may mắn, vẫn là xui xẻo. Có thể khẳng định là khả năng này là người thứ nhất ví dụ, nhưng cũng không phải sau cùng đồng loạt. Cũ cổ thời đại, chư hùng tranh bá, Thái Vi cổ đế chấn áp hết thảy, nhất niệm chấp trưởng song đế binh, vô địch một đời. Về sau nữa, thần kiều gây vỡ, Thái Vi lấy tự thân thân thể mạnh tiếp theo thần kiều phát tắc, làm cho thần kiều không có triệt để đổ nát. Thời gian đến hôm nay, Thái Vi đế thân thể như cũ tồn lưu ở thần kiều bên dưới, trở thành bóng đêm vô tận bên trong một tia hy vọng quang. Lịch sử luân hồi, chắc chắn lần thứ hai trình diễn. Mới tinh thời đại, sớm tại bách mạch thịnh yến thời gian âm thầm lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một quãng thời gian là được rồi. Sau khi trở về, Trần Thanh Nguyên trước tiên hỏi dò Liễu Linh Nhiễm bị thương tình huống. Liễu Linh Nhiễm đúng lúc chiếm được Quỷ Y Công Tôn Nam trị liệu, ổn định dao động căn cơ, đến tiếp sau chỉ cần đúng hạn trị liệu liền có thể, sẽ không rơi xuống bệnh căn. Gần đây khoảng thời gian này, thực sự là khổ cực tỉ tỉ. Trần Thanh Nguyên chân thành cảm ơn. Thân là Thanh Tông khách khanh trưởng lão, đây là ta phải làm. Trong ngày thường, Công Tôn Nam tính tình lạnh lạnh, rất ít trao đổi với người. Chỉ có nói chuyện với Trần Thanh Nguyên thời điểm, trong mắt có mấy phần nhu sắc. Tuy nói khôi phục dung mạo, nhưng Công Tôn Nam vẫn là mang màu đậm khăn che mặt, thói quen. "Ngươi tới, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với ngươi nói." Công Tôn Nam để trong tay xuống sống, đem Trần Thanh Nguyên kéo đến trong nhà. "Chuyện gì?" Trong nhà, chỉ có Trần Thanh Nguyên cùng Công Tôn Nam hai người. "Ngươi cái vị kia tóc trắng bằng hữu, xem ra có gì đó không đúng." Công Tôn Nam trong miệng nói người, chính là trưởng Tôn Phong Diệp. "Cụ thể là cái nào phương diện?" Trần Thanh Nguyên rất quan hệ huynh đệ thân thể vấn đề. Tình huống của hắn rất đặc thù, ta chữa bệnh nhiều năm hay là lần đầu đụng tới. Đơn giản tới nói, nếu như hắn thân thể là một cái lọ chứa, trước đây chứa một vài thứ gì đó, còn có còn lại. Hiện tại, những thứ đó đã vượt xa khỏi lọ chứa bản thân phạm vi. Kỳ quái là, hắn thân thể lại không có nổ tung, thậm chí còn nằm ở một loại quỷ dị cân bằng. Nếu như không kịp thời để hắn thân thể khôi phục bình thường, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dĩ nhiên, nay chỉ là phán đoán của ta, có thể hắn thân thể sẽ phát sinh biến hóa. Vừa nãy Công Tôn Nam cho Liễu Linh Nhiễm trị liệu thời điểm, thấy được chờ tại ngoài phòng trưởng Tôn Phong Diệp, bí mật quan sát một phen. Ta cần phải nghe hiểu đi. Trần Thanh Nguyên chau mày, trầm ngâm nói, khả năng này là cùng hắn tu luyện cấm thuật có liên quan, người ngoài không chen tay được. Vậy cũng chưa chắc. Công Tôn Nam nói, "Thì, người thấy thế nào?" Trần Thanh Nguyên cùng đối diện, lập tức hỏi dò. "Ta vì là Liễu Nha Đầu trị thương thời điểm, tiểu tử kia trong cơ thể cân bằng rõ ràng có gợn sóng. Thẳng đến Liễu Nha Đầu thương thế từ từ chuyển biến tốt, tiểu tử kia mới yên lặng ly khai, không biến hóa nữa." Công Tôn Nam đem vật phát hiện toàn bộ nói ra. Nghe này chút, Trần Thanh Nguyên xem như là minh bạch. Lưu tại Liễu Linh Nhiễm bên người, trưởng Tôn Phong Diệp thân thể mới sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Trước đây hắn vừa xuất quan thời gian, thật sự điên rồi bình thường, ngoan ngay cả mình đều giết, thậm chí còn uy hiếp sư môn, diệt chính mình cả nhà. Thằng đến cùng Liễu Linh Nhiễm cách nhau không xa sau đó, điên cuồng thuộc tính mới giảm ít một chút. Tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng dần dần có tâm tình chập chờn. Hai chị em tán gẫu trong chốc lát, riêng phần mình vội đi. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên từ lão gia tử cái kia đạt được đến một cái tin tức, thật là vui vẻ. Đại sư Minh Lâm trưởng sinh cùng Lô Quân Quân sắp trở về rồi. Chương 392, thứ năm ước định. Mấy ngày sau đó, một cái yên tĩnh ban đêm. Thanh Tông một tòa nội điện đình viện bên trong, có một khẩu thanh đàm, mặt nước điều khiển một tòa cầu nhỏ. Cầu tận đầu là một cái cổ đình, bốn mặt hoàn nước, thanh phong từ từ. Sư Minh. Đình bên trong ngồi bốn người, Trần Thanh Nguyên, Lâm Trường Sinh, Độc Cô Trường Không, Nô Quân Ôn. Năm xưa, một cái lai lịch bí ẩn Trường Sinh đạo nhân khuấy lên phong vân, để Đế Châu Đông đảo thế lực khó được an ninh. Khi đó, Trần Thanh Nguyên không dám nghĩ nhiều, cũng không hết sức đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Theo Thanh Tông chuyện phát sinh, Trường Sinh đạo nhân thân phận trồi lên mặt nước. Đại sư Minh trở về, để Trần Thanh Nguyên vui vẻ nhảy nhót, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng không thể che lấp. "Xin lỗi, những chuyện này vẫn lừa gạt ngươi." Lâm Trường Sinh thân mang bạch sam, ánh mắt sâu thẳm, miệng vừa có một vòng tu lý qua râu tua tủa, màu mực tóc dài dùng một căn vải trói chặt, trang điểm tương đối mộc mạc, nhưng có một loại xuất trần thế ngoại tiên hay cảm giác. "Không cần nói xin lỗi." Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể thấy Lâm Trường Sinh những năm này áp lực không nhỏ. Còn nữa, mỗi người đều có bí mật, rất nhiều thứ không thể nói ra. "Uống trà." Độc Cô Trường Không trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, tóc bạc thưa thớt, hoàng hôn rất nặng. Mọi người cùng uống trà, hưởng thụ phần này yên tĩnh thời gian. Chuyện phiếm vài câu, bắt đầu rồi để tài chính. Riêng phần mình phát biểu cái nhìn, đối với Thanh Tông sự phát triển của tương lai có đề nghị gì và cần phải đối mặt khốn khó, làm sao đi đối mặt. Một đêm đi qua rất nhanh, cổ đình bên trong chỉ còn lại Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Quân. Không nghĩ tới hai ta cư nhiên trở thành người đồng tông. Trần Thanh Nguyên xúc động nói. Thân mang thanh y Ngô Quân Quân, sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, khóe miệng tiếu dung như ẩn như hiện, trầm giọng nói, dựa theo bối phận, ngươi được gọi ta làm sư thúc. Nháy mắt, Trần Thanh Nguyên ngậm miệng không nói. Có một số việc, chung quy là không tránh khỏi. Đã từng chúng ta trải qua sinh tử, lấy gọi nhau huynh đệ. Hiện nay, ta lại muốn gọi huynh đệ làm sư thúc. Trong thân phận thay đổi, trong lòng chênh lệch, để Trần Thanh Nguyên làm sao có thể tiếp thu? Đừng một bộ khổ sở dáng dấp, không đùa ngươi." Nô Quân Quân nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói. "Cắt." Trần Thanh Nguyên cho một cái liếc mắt. Nghe nói trưởng tôn huynh đụng tới việc khó, không có vấn đề gì lớn đi. Nô Quân Quân rời đi đề tài. "Còn được, tạm thời không chết được." Trần Thanh Nguyên nói. "Ừm." Trải qua một đoạn thời gian bế quan, Nô Quân Quân tu vi có tăng lên, đối với Thanh Tông đạo thuật cũng có cấp độ càng sâu càng ngộ. Lâm Trường Sinh mặc dù có thiên phú, nhưng chung quy không bằng tiền bối. Cho nên, có Thanh Tông truyền thừa và Độc Cô Trường Không chỉ điểm, hắn vẫn không thể nào động chạm thần kiểu, trước sau nằm ở đại thừa tột cùng cảnh giới. Truyền thừa thuật cường hành tăng lên Lâm Trường Sinh cảnh giới, đã tiêu hao hết tiềm lực, đồng thời còn có cực lớn tác dụng phụ, tuổi thọ tiêu giảm. Lấy tình huống trước mắt đến nhìn, Lâm Trường Sinh không có khả năng phá vỡ truyền thừa cấm thuật cầm cố, càng không đạt tới Độc Cô Trường Không độ cao. Trần Thanh Nguyên còn có một việc không có làm, tìm được Lâm Trường Sinh nơi ở. "Sư huynh, ta có thể đi vào sao?" Đứng tại ngoài phòng, nhẹ giọng hô hoán. "Vào đi." Lâm Trường Sinh tiếng nói rơi xuống, cửa lớn chậm rãi mở ra. "Đi tới trong nhà, bên trong không có quá nhiều trang sức phẩm, rất là mộc mạc." Lâm Trường Sinh ngồi ở một bên, mặt mỉm cười, "Có chuyện gì?" "Vật này cho ngươi." Nói, Trần Thanh Nguyên lấy ra một khối lệnh bài, phía trên có khắc một cái thanh chữ. Hiển nhiên, đây chính là trước đây Trần Thanh Nguyên bất ngờ được tông môn chủ lệnh. Tấm lệnh bài này, Trần Thanh Nguyên đã sớm nghĩ rõ quy tụ, giao cho Lâm Trường Sinh là lựa chọn tốt nhất. Vật này, Lâm Trường Sinh biến sắc mặt, thật là khiếp sợ. Sau đó, Trần Thanh Nguyên giảng thuật lệnh bài trưởng môn đầu đuôi câu chuyện. Ngươi chiếm được tổ tiên ý chí tán thành, vẫn là từ ngươi cầm đi. Lâm Trường Sinh không có chịu tiếp thu, nói rất là nghiêm túc nói, ta không muốn. Trần Thanh Nguyên lắc đầu nói, ngươi vốn là một tông chỉ chủ, vật ấy lẽ ra phải do ngươi chấp trưởng. Hơn nữa, ta giữ lại cũng vô dụng thôi. Không cho Lâm Trường Sinh cự tuyệt cơ hội, Trần Thanh Nguyên nói xong xoay người rời đi. Nhìn trên bàn lệnh bài, Lâm Trường Sinh ngẫm nghĩ chốc lát, than nhẹ một tiếng, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Tông môn trong mắt mọi người, Lâm Trường Sinh vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Trên thực tế, mật thất bên trong chính là cái kia Lâm Trường Sinh, chính là một đạo hóa thân. Lâm Trường Sinh bản thân liền là Huyền Thanh Tông tông chủ, bây giờ trở thành Thanh Tông chỉ chủ, thuận lý thành chương. Đăng vị nghi thức 10 phần đơn giản, không có mời ngoại giới thế lực, chỉ là môn bên trong cử hành một cái, chiêu cáo tổ tiên, lập lời thể phục hưng. Phía sau còn rất nhiều sự tình chờ Lâm Trường Sinh đến xử lý, tông môn kiến thiết, dính đến nhiều tài nguyên. Thanh Tông nghĩ muốn lâu dài phát triển, dựa vào bảo khố bên trong những gia sản kia, còn thiếu rất nhiều. Không từ mà biệt, chính là vận chuyển trong tông môn lớn tụ linh trận, liền muốn tiêu hao đại lượng linh thạch. Dĩ nhiên, Lâm Trường Sinh trước từ các thế lực lớn kiếm được rất nhiều chân quý tài nguyên, trong thời gian ngắn bên trong không cần lo lắng. Lão tổ, gần đây có không ít thế lực phát tới truyền âm, nghĩ muốn tìm hiểu một cái viên kia tinh thần. Phương Khánh Vân bẩm báo nói, để cho bọn họ tra đi. Độc Cô Trường không gật đầu nói, là, chỉ cần Độc Cô Trường không một ngày không có chết, như vậy thì sẽ không có người dám mạo hiểm tiến công Thanh Tông. Khô Tỉnh đại biến, hoàn toàn đỏ ngầu. Cổ xưa pháp tắc lan tràn hướng về phía bốn phía, nghĩ không đưa tới người khác chú ý đều rất khó. Các tông hứng thú nồng đậm, tra xét trước còn phải cân nhắc một cái Thanh Tông nhân tố, nhất định muốn chào hỏi. Nếu không, trêu chọc được Độc Cô Trường không lão gia tử này trong lòng khó chịu, dễ dàng có chuyện. Đang ở mật thất bên trong tĩnh tọa Trần Thanh Nguyên, đột nhiên cảm giác được trên người một khối ngọc bội có một tia pháp tắc gợn sóng. Liên, Trần Thanh Nguyên dừng tu luyện lại, mau mau kiểm tra nguyên do. Khối ngọc bội này chính là cô gái áo đỏ tặng cho đồ vật, hai cái có thể liên hệ, cũng có thể xem là không gian đồ vật, đặt một ít trọng yếu đồ vật, tỉ như trôi này ngân thương. Ta để ngươi làm thứ năm chuyện, tiến về phía trước đất cũ. Trần Thanh Nguyên một tia ý thức tiên vào ngọc bội không gian, bên hai về tạo nên cô gái áo đỏ âm thanh. Lần trước quyết định, để Trần Thanh Nguyên đem long hình ngọc thạch giao cho một vị bạn cũ hậu nhân. Phía sau, cô gái áo đỏ vẫn không có chỉ thị. Theo đất cũ di tích xuất hiện, lúc này mới có yêu cầu mới. Rất hiển nhiên, cô gái áo đỏ tựa hồ dự liệu được cái thời đại này bất đồng, cùng đợi cũ thời đại di tích. Nàng để Trần Thanh Nguyên tiến vào bên trong, định có thâm ý. Tiến nhập sau này thì sao? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Cô gái áo đỏ không trả lời, bên trong ngọc bội chỗ này huyền diệu không gian thật là yên tĩnh. Đất cũ. Kỳ thực lần trước cùng Độc Cô Trường không cùng nhau đi tới thời điểm, Trần Thanh Nguyên liền sinh ra một tia vào bên trong dò xét ý nghĩ. Chỉ bất quá, Độc Cô Trường không cho rằng đất cũ di tích tràn đầy bất ngờ, cực dễ đụng tới nguy hiểm, không thể lỗ mãng làm việc. Vì lẽ đó, Trần Thanh Nguyên không thể toàn nguyện, dẹp đường hồi phủ. Chương 393, vận mệnh giằng buộc, tiến nhập đất cũ. Giờ khắc này, cô gái áo đỏ đưa ra một cái mới ước định, để Trần Thanh Nguyên không có lựa chọn khác, nhất định phải hoàn thành. Nên làm thế nào chiếm được lão gia tử đồng ý đâu? Nếu như Độc Cô Trường không thể gật đầu, Trần Thanh Nguyên muốn đi hướng về đất cũ tham gia trò vui, cùng dại vọng tưởng. Đau đầu. Lấy lão gia tử vững vàng tính cách, khẳng định không muốn để Trần Thanh Nguyên mạo hiểm. Trước tiên không nói đất cũ bên trong không biết nguy hiểm, đến lúc đó các tông cường giả chen chúc mà tới, khó bảo đảm sẽ không nhân cơ hội đối với Trần Thanh Nguyên ném đá dấu tay. Động tác này xác thực nguy hiểm, nhưng ta nhất định muốn đi vào. Trần Thanh Nguyên có một loại nồng nặc cảm giác, đất cũ bên trong phảng phất có vật gì đang chờ đợi hắn. Vì là cái vật kia, hắn hình như đã đợi rất lâu rồi rất lâu. Bây giờ rốt cục có cơ hội, không thể bỏ qua. Cái cảm giác này mười phần mãnh liệt, để Trần Thanh Nguyên có chút không giải. Rõ ràng mình mới sống mấy trăm năm, nhưng thường xuyên có loại thương hải tang điện xúc động. Thâm tư thoáng hỗn loạn, sửa sang lại một cái. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đi tới lão gia tử nơi ở. Sư thúc tổ, ta có một chuyện nghĩ đạt được ngài đồng ý. Trần Thanh Nguyên nói rõ ý đồ đến. Chuyện gì? Độc Cô Trường không ngồi trên mặt đất, chăm chú ở pha trà. Tiến về phía trước đất cũ. Trầm mặc chốc lát, Trần Thanh Nguyên nói. Nghe nói, Độc Cô Trường không chậm rãi ngẩng đầu, sâu sắc đưa mắt nhìn một chút, tại sao? Dù sao cũng phải có một cái lý do đi. Nếu như chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ cùng tìm cơ duyên, Độc Cô Trường không tất nhiên sẽ không gật đầu đáp ứng, thái quá nguy hiểm. Ngài tin tưởng vận mệnh ràng buộc sao? Trước khi tới, Trần Thanh Nguyên nghĩ rất nhiều mượn cớ, đáng tiếc đều quá cấp thấp, không có khả năng để lão gia tử đồng ý cho nên, Trần Thanh Nguyên quyết định đem sâu trong nội tâm cái kia một tia cảm giác quái dị, nói thẳng nói ra. Vận mệnh ràng buộc. Có chút ý tứ. Độc Cô Trường không trong mắt của có một tia khác thường gợn sóng, vẻ mặt từ từ nghiêm túc, trầm ngâm nói, có thể nói cụ thể một chút không? Đệ tử gần đây buồn bực mất tập trung, thường xuyên nhớ tới đất cũ cảnh. Nào đó trong nháy mắt, hình như cảm giác được đất cũ di tích cổ nơi sâu xa, có vật gì đang dẫn dắt ta. Cái cảm giác này mười phần kỳ diệu, đệ tử không có cách nào miêu tả rõ ràng. Trần Thanh Nguyên làm hết sức đem ý nghĩ trong lòng giảng giải đi ra, khi thì cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe xong đoạn văn này, Độc Cô Trường không chậm rãi cúi xuống mí mắt, suy nghĩ sâu sắc không nói. Trên đời này, tổng có một ít người kỳ lạ chuyện. Trần Thanh Nguyên hiển nhiên là kỳ lạ người, thiên phú dị bẩm, che đậy đương thời. Trong miệng hắn mà nói vận mệnh ràng buộc, khả năng thật sự tồn tại. Trăm vạn năm trước đất cũ di tích cổ, lẽ nào thật sự cùng đứa nhỏ này có một tia liên hệ sao? Đã từng ta thôi diễn đến một màn kia cấm kỳ nhân quả dấu vết, có hay không cùng đất cũ có liên quan? Độc Cô Trường không ngẩng đầu lên, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, âm thầm suy nghĩ. Nói thật, lão gia tử không hy vọng Trần Thanh Nguyên tiến về phía trước mạo hiểm. Nhưng là, người trẻ tuổi có con đường của chính mình muốn đi, không thể vẫn bị nhốt ở nhà. Suy tư rất lâu, lão gia tử cuối cùng làm ra quyết định, ngươi nguyện đi, vậy liền đi thôi. Đa tạ sư thúc tổ. Trần Thanh Nguyên vui mừng, không mình hành lễ. Chuyến này hung hiểm và phận, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Độc Cô Trường không nói. Đệ tử biết. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, lão hủ cùng ngươi đi một đoạn lộ trình, nhưng sẽ không đi vào. Như không tông môn cùng ma huyên áp lực, Độc Cô Trường không ngại bồi tiếp Trần Thanh Nguyên mạo hiểm. Thân bất do kỷ. Trần Thanh Nguyên lần thứ hai nhấp bái, kính ý nồng đậm. Ngày hôm sau, Độc Cô Trường không cùng Trần Thanh Nguyên thẳng đến đất cũ, tông bên trong có Lâm Trường Sinh tọa trấn không cần lo lắng. Khô Tinh bên trên đã có hơn mấy trăm ngàn người, đến từ thế lực khắp nơi. Cổ xưa pháp tắc mơ hồ bị đại đạo chi lực bài xích. Nơi này dị biên, đến tột cùng vì sao mà lên? Việc này không đúng lắm, cần đăng báo cho lão tổ tông. Lại đây dò đường tu sĩ, tuy rằng có không ít đại thừa kỳ các tông trưởng lão, nhưng còn đụng không đụng tới quá bí ẩn đồ vật, không nhìn ra đất cũ. Đương thời cường giả đỉnh cao, sự chú ý đã bị nam vực để cung hấp dẫn đói, trong thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không quá để ý Thanh Tông phụ cận viên này tỉnh thần chỉ biến. Độc Cô Trường không một đường đem Trần Thanh Nguyên hộ tống mà đến, trực tiếp tránh các tông tu sĩ tra xét. Động tác này là vì là che lấp tin tức, không để Trần Thanh Nguyên tiến vào tầm mắt của mọi người, cũng thì ít đi nhiều chút nguy hiểm. Chỉ cần lão gia tử không tiết lộ Trần Thanh Nguyên ly khai Thanh Tông tin tức, người ngoài làm sao hiểu được? Trước mắt, cần phải còn không có người tiến nhập đất cũ, các giới thế lực còn tại cẩn thận từng ly từng tí một lục lọi. Tiến nhập bí cảnh, hai người tới màu máu đất cũ khu vực biên giới. Chỉ có thể đưa ngươi tới đây, con đường sau đó phải do chính ngươi đi. Lão gia tử trong mắt lo lắng không có cách nào giấu họ, dặn bảo nói. Ừm. Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu, lão gia tử, ngài đừng lo lắng. Chính là người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, ta nhất định có thể trường thọ. Tiểu tử thối, lời này của ngươi tổng có chút quái, như là tại tổn hại lão hủ. Lão gia tử sống nhanh 30.000 năm, cười mắng nói. Đệ tử tuyệt không bất kính tâm ý. Trần Thanh Nguyên cười nói. Được rồi, đừng ba hoa, đi thôi. Lão gia tử vỗ vỗ Trần Thanh Nguyên bả vai, trong mắt vẻ ưu lo từ từ bị vui mừng mà che lấp. Tương lai thiên hạ là thuộc về ngươi. Nhìn Trần Thanh Nguyên từ từ đi xa bóng lưng, Độc Cô Trường không chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mong đợi. Sau đó, trên mặt của hắn nổi lên vẻ cô đơn vẻ mặt. Đáng tiếc, ta lão già chết tiệt này không nhìn thấy cái kia thuộc về ngươi phồn hoa thịnh thế. Ngươi càng lão, càng lưu luyến còn sống thời gian. Chẳng trách từ xưa tới nay có vô số người theo đuổi trường sinh chỉ đạo, Newton cùng sống lâu cùng trời đất, tiêu dao vạn cổ. Vẫn đợi đến Trần Thanh Nguyên thân ảnh không thấy sau đó, Độc Cô Trường không này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi ở lại chỗ này, chờ hắn đi. Độc Cô Trường không chuyển đầu nhìn phụ cận nơi nào đó hư không, truyền âm nói. Như hắn tại bên trong đụng phải nguy hiểm, vẫn ẩn giấu ở Trần Thanh Nguyên người ở bên cạnh, chính là người hộ đạo tình si. Đây là thuộc về hắn bí mật, cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Huống hồ, đất cũ pháp tắc rất là quỷ dị, mặc dù thật tao ngộ rồi nguy hiểm, ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Độc Cô Trường không chưa bao giờ đi tìm tòi nghiên cứu Trần Thanh Nguyên trên người bí mật, chỉ đi làm hảo trưởng bối chuyện nên làm, vì là hậu bối giảm bớt áp lực. Lời tuy như vậy, nhưng hắn như có sai lầm, ta làm sao hướng đạo nhất học cung bàn giao? Thiếu Quân Cựu trầm ngâm nói, ta nghe nói Thanh Nguyên đã từng tao ngộ rồi một lần tử vong nguy cơ, tiến về phía trước Thiên Nguyên, hồn đăng tắt. Qua trăm năm, hắn lại sống sót trở về, không biết dùng loại phương thức nào tái tạo căn cơ, sửa đổi thiên phú, leo lên đại thế sân khấu. Độc Cô Trường không nói, ý của ngài là? Tiêu Quân Cựu nghe hiểu Độc Cô Trường không trong lời nói thâm ý, trước mắt xẹt qua một vệt tinh quang, muốn nói lại thôi. Đứa nhỏ này có chính mình tạo hóa, nếu thật là vận mệnh ràng buộc, dù cho là một hồi kiếp số, cũng nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Lão gia tử nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Tiêu Quân Cựu không chuẩn bị theo tiến nhập đất cũ, lưu tại vùng hư không này, lặng lặng chờ đợi. Sau đó, Độc Cô Trường không lặng yên không tiếng động về tới Thanh Tông. Mặt đất màu đỏ ngỏm, phản phất lan tràn đến rồi thiên địa tận đầu. Trần Thanh Nguyên đi một mình ở tại đây, bộ pháp trầm trọng. Nơi đây yên tĩnh dị thường, có thể tỉnh tường nghe được tim mình khiêu động âm thanh. Chương 394, quá khứ một đoạn tuyến nguyệt. Đất cũ mỗi một tấc đất hình như đều bị máu tươi thấm ướt, đỏ sẫm quỷ mị, từ từ ảnh hưởng đến nội tâm. Trần Thanh Nguyên một đi thẳng về phía trước, nhìn thẳng phương xa, không nhìn thấy tận đầu. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước hình như xuất hiện một tầng màu đỏ sẫm sương mù. Sương mù đồng bền, không theo gió mà đến. Rào. Một hồi, Trần Thanh Nguyên bị sương mù che lại. Đông nhiên bước, nhìn xung quanh bốn phía, lạc mất phương hướng rồi. Một bộ nhạt màu trường sam, đai lưng chặt chẽ cột, tóc dài quật quan, tóc mai sừng chỉnh tề. Đó là Trần Thanh Nguyên nghỉ chân, mê mang hồi lâu. Mỗi một khắc, sương mù dần dần tản đi, trước mắt hình như xuất hiện món đồ gì, thoáng mơ hồ. Bước ra bước chân, tiếp tục hướng về trước. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên thấy rõ cái vật kia. Một tòa thành trì thật lớn, tường thành cao lớn, màu sắc cũ ám, có chút kiềm chế. Vương vức cổ xưa thành trì, diện tích hẹn có mấy trăm ngàn km, vách tường mỗi một tấc đều lưu lại tuế nguyệt loang lổ là gấn, còn có tranh đấu chém giết qua dấu vết. Thành cửa đóng chặt, thật là yên tĩnh. Trần Thanh Nguyên đứng ở ngoài thành, dường như một hạt bụi, không hề bắt mắt chút nào. Giữa lúc hắn còn đang do dự thời gian, cổ xưa cửa thành dĩ nhiên từ từ mở ra. Đắc. Xuyên thấu qua cửa thành mở ra lúc một tia khe hở, Trần Thanh Nguyên lờ mờ nhìn kỹ đến rồi bên trong thành kiến trúc, trái tim dường như dừng ở thời khắc này, căng thẳng đến cực điểm. Trần Trư một cái, mang theo nặng nề tâm tư, chậm rãi mà đi. Một tia không biết cổ xưa pháp tắc, theo Trần Thanh Nguyên cùng tiến nhập tòa này phủ đầy bụi vô số năm cổ thành. Vào thành, bên trong rất là hoang vu, đầy đất bỏ đi đồ vật và sụp đổ cổ điện lầu các, khác nào phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tối tăm cảnh, tiêu điều lạnh lẽo đến cực điểm bị thương, dâng lên trong lòng. Đây là địa phương nào? Trần Thanh Nguyên cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, không biết nên đi đến nơi nào. Đập. Đột nhiên dừng bước, không lưng nhặt lên bên chân một tấm gỗ đầu. Hơi dùng sức, một đầu vỡ vụn, hóa thành mây khói, trôi về phương xa, thành Thuế Nguyệt sông dài một bộ phận. Trần Thanh Nguyên ánh mắt theo sát này sợi mây khói, tâm tư từ từ bị kéo về tới quá khứ một đoạn Thuế Nguyệt, hoàn cảnh chung quanh giống như xảy ra thay đổi. Nguyên bản tối tăm vẻ, dần dần có những thứ khác màu sắc. Sụp đổ lầu các kiến trúc, nghịch chuyển tái tạo. Phi các lưu đan, vàng son lộng lẫy. Bên trong thành một chỗ khô nước như mạng nhện lòng sông, chợt có sương mù nhàn nhạt bốc lên. Lại một chút, dòng nước mênh mông cuồn cuộn, dễ chịu hai bờ sông hoa cỏ cây cối, từng cây chọc trời cự mục vụt lên từ mặt đất. Còn có trăm nghìn viên cây liễu sinh trưởng ở bờ sông, cành lá buông xuống mặt sông, khi thì thanh phong từ đến, lay động cành liễu, ở mặt nước nhấc lên tầng tầng gợn sóng, Tuế Nguyệt tú tĩnh, hết thảy thái bình. Nghe đại sở tiên triều xảy ra cực lớn nội loạn, 13 vị hoàng tử đoạt đích, tử thương vô số, máu nhuộm thần châu. Tây Nam vực, 36 vị thần tiểu đại năng vì là tranh cướp đề bảo, bán chìm mấy chục viên tinh thần. Các ngươi còn nhớ được Tô gia tiểu nhi từ sao? Tự nhiên nhớ được, Tô gia chính là truyền thừa mấy trăm ngàn năm bất hủ cổ tộc, huyết mạch cứng hãn, chẳng ai nghĩ tới tộc trưởng tiểu nhi tử dĩ nhiên là một cái không thể tu luyện phế thể. Từng đạo tiếng bàn luận từ bốn phương tám hướng truyền đến Trần Thanh Nguyên trong thai. Thân thể khẽ run lên, phục hồi tinh thần lại. Trước mắt hết thảy đều đã phát sinh biến hóa, vắng lặng thành trì, dĩ nhiên đã biến thành một tòa cẩm tú phồn thành, bầu trời có tiên hạc bách điểu ở trong mây bốc lên, từng tòa cổ điện nhã các đứng lơ lửng giữa không trung, khi thì có ngự kiếm mà đi tu sĩ sẽ qua, trong mắt có mấy phần cao ngạo vẻ. Sông dài vừa, thuyền hoa du thuyền, ca múa mừng cảnh thái bình. Tiểu lâu bên trong, lui tới làm khách tạm thời nghỉ ngơi, đàm luận thiên hạ đại sự. Trần Thanh Nguyên đứng tại nào đó cái giữa ngã tư đường, biểu tình trên mặt thật là kinh ngạc cùng mờ mịt, cùng người chung quanh có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Tuế Nguyệt, hồi tưởng, xoay người nhìn bốn phía kiến trúc và mười phần chân thật người, Trần Thanh Nguyên túi đầu nhìn mình hư ảo thân thể, có một cái to gan suy đoán. Nói đơn giản, Trần Thanh Nguyên đi đến Tuế Nguyệt sông dài nào đó một cái tiết điểm, có thể bản thân trải qua đi nào đó đoạn thời kỳ, tận mắt thấy một ít hình tượng. Phúc. Người đi đường qua lại căn bản không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, từ thân thể xuyên qua, người của hai thế giới không có khả năng có gặp nhau. Trần Thanh Nguyên nghe người đi đường qua lại đàm luận, chú ý tới một cái tên, nói nhỏ nói, Tô Vân Thư. Người này là a đâu? Cũng không phải là Trần Thanh Nguyên hết sức đi thám thính, mà là danh tự này vẫn vang vọng bên tai bên cạnh, hình như là không biết lực lượng cố ý dẫn dắt chính mình đi hiểu rõ. Vào giờ phút này Trần Thanh Nguyên dường như là một đạo ly khai linh hồn, không có thật thể. Thích ứng một cái tình hình trước mắt, vốn muốn tốt đẹp du lãm một cái quá khứ nào đó đoạn Tuế Nguyệt cổ thành cảnh, ai biết trước mắt hình tượng đột nhiên xảy ra thay đổi. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, như một đám mây sương mù che khuất thiên địa vạn vật, thời gian thất loạn, mười phần hỗn loạn. Mấy chục hô hấp sau đó, hết thảy bình tĩnh lại, sương mù tan đi. Trần Thanh Nguyên mở ra đầu tiên nhìn, thấy được một người. Một cái gần đất xa trời người lớn tuổi, đứng tại bờ hồ, ánh mắt kiên nghị, lòng mang chí lớn. "Tiểu công tử, nên về rồi." Một người trẻ tuổi đi tới, quay về lão nhân nói. Lão nhân gọi là Tô Vân Thư, năm nay hơn 80 tuổi, mà nhìn như trẻ tuổi người hầu thì lại sống mấy ngàn năm. Cổ tộc Tô gia, truyền thừa mấy trăm ngàn năm, chủ mạch dòng dõi, đời đời nhân kiệt. Nhưng mà, đến nơi này một đời nhưng có sự khác biệt, tộc trưởng tiểu nhi tử trời sinh phế thể, không thể dẫn khí. Tô gia nghĩ hết các loại biện pháp, mời vô số đại năng, đều cuối cùng đều là thất bại. Sau cùng, Tô gia chỉ có thể từ bỏ, cũng không phải là Tô Vân Thư kéo dài tuổi thọ, mặc cho chết giả. Ở gia tộc rất nhiều người trong mắt, Tô Vân Thư là một cái khác loại, càng là một cái sỉ nhục. Nói, Tô Vân Thư ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dường như không nghe, đắm chìm thế giới của chính mình. Hắn tự ghi việc bắt đầu, chịu đủ chê cười, phảng phất bị thiên địa vứt bỏ. Cho dù như vậy, hắn không hề từ bỏ chính mình, nỗ lực cảm ngộ thiên địa linh khí, tìm kiếm phương pháp tu đạo. 80 năm kiên trì, không một ngày hời hợt. Trong mắt ngoại nhân, Tô Vân Thư hành vi thật là buồn cười, thật quá ngu xuẩn. Hôm nay, Tô Vân Thư cùng thường ngày một dạng đi tới ven hồ, thể ngộ tự nhiên, thử dẫn khí nhập thể. Vụ. Một tia linh khí vòn quanh ở Tô Vân Thư trên người, cuối cùng chui vào mi tâm, cùng với hòa vào nhau. "Công tử, công tử có thể dẫn khí?" Chung quanh người hầu thấy tình hình này, rất là kinh ngạc, vẻ mặt chợt biến. Đến đây, Tô Vân Thư đi ra một cái con đường của chính mình, bắt đầu tu hành. Ven hồ vừa, Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần quan sát tình cảnh này, thân thể trong suốt, ai cũng không chú ý tới hắn. Có một tia quen thuộc mùi vị, hình như ở đâu từng thấy người này. Trần Thanh Nguyên ngưng mắt nhìn Tô Vân Thư, tự lẩm bẩm. Đến sau, Tô gia cao tầng đã bị kinh động, bắt đầu kiểm tra Tô Vân Thư thân thể. Thật là lạ, trước đây mời rất nhiều đại năng đều không chữa khỏi cái này bệnh, trái lại hiện tại đột nhiên được rồi. Kỳ thực cũng không phải làm mà là Tô Vân Thư chính mình thành quả. Cho dù Tô Vân Thư có thể tu hành, có thể cũng bình thường, địa vị không có có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí trong tộc có càng nhiều hơn lời đàm thiếu. Chương 395, ta tên Thái Vi. Sống sót, phản chẳng bằng chết rồi. Vốn tưởng rằng mấy chục năm sau đó hắn liền chết giả, trong tộc sỉ nhục đến đây chấm dứt. Hiện tại, mặc dù hắn có thể tu luyện, cũng vẫn là phàm phu tục tử. Tuổi thọ kéo dài, không chỉ có không có lợi, trái lại vẫn nhắc nhở thế nhân không nên quên Tô gia trò cười. Ai? Bất kể nói thế nào hắn đều là Tô gia người, có chút không thể nói lời hơi quá đáng. Bởi tộc trưởng thái độ đối với Tô Vân Thư cực kỳ lạnh nhạt, vì lẽ đó để bên trong tộc không ít người dám to gan nghị luận. Như không là tộc trưởng ngầm đồng ý, ai dám nói thế với? Đối với tộc nhân châm chọc, Tô Vân Thư không để ý chút nào. Chậm rãi tu hành, tăng cường tuổi thọ, dung nhan từ từ khôi phục được lúc còn trẻ. Trần Thanh Nguyên hình tượng hình như phong tỏa lại Tô Vân Thư, chỗ nào cũng không đi được. Liền, từ nay về sau rất dài một đoạn tuế nguyệt, Trần Thanh Nguyên liền lặng lặng mà nhìn Tô Vân Thư tu hành. Quỷ dị là, Trần Thanh Nguyên lại không cảm thấy phiền muộn, trái lại còn chiếm được một tia cảm ngộ. Tô Vân Thư tốc độ tu luyện phi thường chậm chậm, bỏ đi trong tộc số người cực ít một tia mong đợi. Bất hủ cổ tộc, tuy tiện một người làm thiên phú đều xa tại Tô Vân Thư bên trên. coi như hắn có thể dẫn khí nhập thể, ở trong mắt thế nhân vẫn là một tên rác rưởi, là Tô gia trò cười. Nhiều năm sau đó, Tô Vân Thư đưa ra rời nhà tu đạo thỉnh cầu. Trong tộc không có người ngăn cản, mặc cho rời đi. Dù sao cũng Tô Vân Thư chết sống không có ai quan tâm, ra ngoài không có một người thị vệ đi theo. Làm qua thiên sơn và thủy, xem qua thế gian bách thái. Tô Vân Thư tâm thái ôn hòa, lục lọi chính mình nói, một mình hắn độc hành, chỉ có Trần Thanh Nguyên chứng kiến tu hành quá trình. Trong đó chua xót cùng cô độc, người ngoài không lĩnh hội được. Người kia là ai? Trăm vạn năm trước nào đó đoạn tuyết nguyệt, Trần Thanh Nguyên này sở ý thức vẫn theo Tô Vân Thư mà tung bay, tạm thời còn không rõ ràng lắm nguyên do. Phía sau dài lâu thời gian, Tô Vân Thư đều nằm ở ngộ đạo trạng thái, thử đi ra một cái thuộc về hắn con đường của chính mình. Trong lúc từng đụng phải nguy cơ sống còn, đều có thể dựa vào thực lực của tự thân chuyển nguy thành an. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên thấy hình tượng lần thứ hai biến hóa, đã là tuyết nguyệt sông dài một cái khác tiết điểm, Tô Vân Thư tu đạo mấy ngàn năm sau đó. Hiện nay chính hắn chính là một tôn hóa thần tu sĩ. Mấy ngàn năm mới tu luyện tới hóa thần, thiên phú rất là bình thường. Nay một ngày, Tô Vân Thư về tới gia tộc, đáng tiếc không được thích. Bạn cùng lứa tuổi, kém nhất đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, trở thành trong tộc trung kiên lực lượng. Thiên phú cường hãn yêu nghiệt, càng là đã tới đại thừa. Lần này về nhà, Tô Vân Thư vẫn là không nhìn thấy phụ thân. Ở trong ký ức của hắn, chỉ có tại khi còn bé từng thấy phụ thân một chút. Đợi đến các giới đại năng tuyên bố Tô Vân Thư không thể tu luyện, cha lại cũng không từng xuất hiện, đối với hắn sinh tử không quản không hỏi. Cho tới mẫu thân của Tô Vân Thư, bởi vì khó sinh mà chết. Chính là cái này nguyên nhân, lại thêm Tô Vân Thư bản thân rất rưỡi, không bị trong tộc trưởng bối tiếp đãi, huynh trưởng cùng tỷ tỷ đồng dạng không thích. Mẫu thân, ta có thể tu hành. Đối với khắp cả Tô gia, Tô Vân Thư đều không có hảo cảm. Mỗi lần trở về, chỉ là vì đi một chuyến trước mộ của mẫu thân, đem lời nói tự lấy lòng. Cùng mẫu thân nghe, tuy nói Tô Vân Thư thiên phú cực sai, không bị người tiếp đãi, nhưng hắn tế bái mẫu thân, hợp tình hợp lý, nghĩa trang bên ngoài thủ vệ không tiện ngăn cản. Lại qua nhiều năm, Tô Vân Thư thành hợp thể tu sĩ, cũng có lẽ là bởi vì ở bên ngoài đụng phải quá nhiều chua xót việc, nghĩ trở về nghỉ ngơi một lúc. Có lẽ là trong lòng chất chứa quá nhiều buồn khổ lời, muốn đi mẹ trước mộ phần nói một chút. Lần này trở về, Tô Vân Thư nhân sinh xuất hiện bất ngờ. Tô gia cùng đại sở tiên triều thông gia, ngươi chuẩn bị một cái. Một vị tộc lão dùng giọng ra lệnh quay về Tô Vân Thư nói, bất kể nói thế nào, Tô Vân Thư cũng là Tô gia dòng dõi đích tôn. Đại sở tiên triều nào đó vị công chúa, thiên phú bình thường, cũng bị đẩy ra thông gia. Hai người chỉ là hai thế lực lớn giao hảo công cụ, không ai sẽ quan tâm công cụ ý nghĩ. Ta có thể cự tuyệt sao? Tô Vân Thư đi trước trưởng lão đường, tỏ rõ tâm ý. Tộc trưởng nói, ngươi không có tư cách lựa chọn. Một cái trưởng lão đem chuyện này bẩm báo lên, nói rõ sự thật. Dòng chính những người khác đều có thượng thừa thiên tư, tương lai phải là gia tộc trụ cột vững vàng. Chỉ có Tô Vân Thư có thể rác rưởi lợi dụng một cái. Tại sao? Tô Vân Thư há miệng, vấn đề đáp án rất đơn giản, tự rêu nở nụ cười. Tộc trưởng còn nói, nếu ngươi không thể đáp ứng, sau đó tiểu sẽ không trở về. Tô gia không có ngươi người này. Một đại gia tộc bên trong, mặc dù là huyết mạch thân tộc, cũng không có tình cảm gì có thể nói. Lợi ích mới là người thứ nhất. Tô Vân Thư tạm thời không dám nói ra quá khích, từng bước một đi về phía nghĩa trang. Lần thứ hai đi tới mẫu thân trước mộ phần, Tô Vân Thư thật là trầm mặc. Dĩ vãng, hắn sẽ đem gần đây chuyện đã xảy ra hết thảy nói ra, có thể hiện tại không có ý định này. Qua hồi lâu, Tô Vân Thư nâng lên đầu, trong mắt có mấy phần mê man, nói nhỏ nói, mẫu thân, ta thích lên một cô nương, nhưng gia tộc để ta trở thành thông gia công cụ, ta nên làm gì? Nay một trò, liền đợi mấy ngày. Nào đó ngày buổi tối, Tô Vân Thư trầm trầm ngủ, hình như mơ một giấc mơ. Nằm mơ thấy mẫu thân. Mẫu thân nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Vân Thư đầu, ôn nhu nói ra, nhân sinh chỉ có một lần, không có làm lại cơ hội. Chỉ cần không làm trái trời đất chứ dám, muốn làm cái gì, vậy thì làm đi. Tình ngộng, hai làm thanh lệ rơi xuống. Tô Vân Thư hướng về bia mộ dập đầu mấy cái đầu, chuyển đầu mà đi. Ta nói, thế tất yếu đi đến sau cùng, không thể lay động. Chuyện đám hỏi, tâm niệm không thông đạt đến, kiên quyết không thể đáp ứng. Mang theo kiên định niềm tin, đi thẳng đến rồi cửa chính. Dừng lại. Thủ vệ ngăn cản. Ta muốn đi ra ngoài. Tô Vân Thư trầm ngâm nói. Vèo. Đến một tên tộc lão, sâu sắc nhìn chăm chú một chút Tô Vân Thư, trầm ngâm nói, tiểu công tử, ngươi một khi bước ra cửa nhà, sau đó có thể không có tư cách đã trở về, cần nghĩ cho rõ. Ý ta đã quyết. Tô Vân Thư nói. Cùng đại sở tiên triều thông gia, đối với ngươi cũng coi như là một chuyện tốt, cần gì chứ? Tộc lão khuyên đủ nói. Ta có con đường của chính mình muốn đi. Tô Vân Thư nói thẳng. Con đường của ngươi, dùng hết vừa sinh cũng đi không tới độ kiếp kỳ. Tộc lão trong giọng nói mang theo mấy phần châm chọc mùi vị, bốn phía thủ vệ nhìn Tô Vân Thư ánh mắt mười phần bình thản, không có một tia kinh ý. Hoặc là để ta đi, hoặc là giết ta, dù sao cũng ta sẽ không dựa theo gia tộc chỉ thị mà sống. Tô Vân Thư đúng mực nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Tô gia người, cũng không tư cách lại dùng Tô Vân Thư danh tự này. Đồng nhiên, tộc trưởng âm thanh từ cổ điện nơi sâu xa mà đến, vang vọng ở Tô gia các góc, hiện lộ hết uy nghiêm. Rào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tô gia đều chấn động, thầm nói Tô Vân Thư thực sự là tự gây phiền phức, không biết tiến thôi. Được. Nghe thanh âm của phụ thân, thật là xa lạ. Tô Vân Thư không chút do dự mà gật đầu, suy tư mấy hơi thở, trầm giọng nói, sau đó, ta tên Thái Vi. Vâng. Nhìn chăm chú vào Tuế Nguyệt thời không Trần Thanh Nguyên, nghe được Thái Vi danh tự này, sợ được toàn thân run rẩy, vẻ mặt chợt biến. Chương 396, quá yếu. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tô Vân Thư càng là Thái Vi. Trần Thanh Nguyên nhìn sững sờ, nội tâm chấn động không thể lời nói biểu. Nguyên lai Thái Vi cổ đế từ nhỏ phế thể, chịu đủ thân tộc cư hiếp. Hắn như vậy, là như thế nào từng bước một đi tới đỉnh phong, khai sáng ra một cái cực đạo thịnh thế. ta có thể nhìn thấy tuế nguyệt sông dài này đoạn thời không cảnh là bởi vì sao? Duyên phận sao? Trần Thanh Nguyên đem Tô Vân Thư khuôn mặt khắc ở chỗ sâu trong óc, toàn thân run rẩy, trên mặt vẻ chấn động khó có thể che lấp. Thái Vi, Tô gia mọi người đều nghe được Tô Vân Thư câu nói kia, không khỏi biểu hiện chấn động. Một số lão gia hỏa ngẩng đầu nhìn bầu trời, có loại không tên đâm nói, như là mất đi thứ gì trọng yếu, tương lai có thể sẽ hối hận. Để hắn đi. Tộc trưởng lên tiếng. Không người lại cản, tùy ý Tô Vân Thư rời đi. Chuyện đáng hỏi, đến đây thì thôi. Đồng thời, Tô Vân Thư cũng không tiếp tục là Tô gia người, tiểu liền bản danh cũng bị thu hồi, không có tư cách sử dụng. Thái Vi, Thái Thượng Cực Đạo, bắt nguồn từ bé nhỏ. Cực kỳ lâu trước đây, từng có người nói Thái Vi đại biểu để hoàng tâm ý, cũng là nào đó viên viễn cổ tỉnh thần xưng hô. Lấy Thái Vi vì là tên, quyết định hắn này vừa sinh sẽ không thái bình, tương lai nhất định có nhiều khó khăn chắc trở. Từ hôm nay trở đi, lại không Tô Vân Thư người này, mà là nhiều một cái mưu toan đi ngược dòng nước đích danh vi Thái Vi trẻ tuổi người. Độc hành thiên hạ, cùng vạn cổ thiên kiêu tranh nói. Thái Vi tốc độ tu luyện rất chậm, xa xôi vạn năm mới miễn cưỡng đạt tới độ kiếp kỳ. Thế nhưng, hắn khí chất trên người nhưng càng xuất trần, phảng phất siêu thoát ở thế ngoại. Không có người để ý một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đương thời đang tranh cướp để vị yêu nghiệt nhân vật, đều là đại thừa đỉnh điểm, thậm chí cực cái tên khác đã chạm đến thần kiều. Một đời vô địch, hắn là làm sao làm được? Trần Thanh Nguyên nhìn Thái Vi từng bước một đi tới, vẫn là không tưởng tượng nổi hắn làm sao chấn áp một cái thời đại, thậm chí còn có thể nắm giữ hai cái đế binh. Căn cứ sách cổ ghi chép, một đế một binh chính là thiên đạo pháp tắc, không thể thay đổi. Thái Vi thực lực khả năng vượt xa quá đi cổ xưa đế quân, chân chính làm xong rồi cùng thiên đạo ngang bằng, lực áp chư thiên, không sợ hết thảy. Thiên vị chưa định, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Đỉnh núi, thân mang cẩm bào Thái Vi đứng ở nhai vừa, mặc cho lạnh gió đập vào mặt, thổi được góc áo hổn hển vang vọng. Trần Thanh Nguyên tiểu đứng tại Thái Vi bên cạnh, lặng lặng cảm thụ được Thái Vi tâm cảnh, phảng phất thể hội một cái một thân sinh quá trình. Lại ngàn năm, đại thế tranh chấp kịch liệt hơn. Có tư cách tranh cướp đế vị yêu nghiệt, còn sót lại hơn 10 vị, thường xuyên bạo phát đại chiến. Thế gian rất nhiều thế lực bắt đầu đứng thành hàng, áp rơi xuống trọng chú, mong mỏi mình chọn người có thể đi đến sau cùng, cùng có vinh yên. Đại thừa chi đạo, chân chính đặt vững căn cơ thời khắc đến rồi. Nếu muốn trèo đăng chân chính đỉnh cao, đại thừa chỉ là một khởi điểm. Đắp nặn ra vô thượng căn cơ, mới có thể lập lên một tòa cùng thiên đạo ngang bằng cao lầu, vững như Thái Son, không thể lay động. Mấy trăm năm sau đó, Thái Vi bế quan ngộ đạo, nhất nghiệm đại thừa. Cùng nhau đi tới, hắn trải qua gian nguy, từng tao ngộ cường giả truy sát, cũng thân hãm đến rồi cổ xưa bí cảnh, suýt nữa chết. Bất luận đối mặt như thế nào phiền phức, hắn cũng có thể cắn răng vượt qua đến, quyết không buông tha. Đến hơi thở cuối cùng, hy vọng bất diệt. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào Thái Vi, trong lòng chiếm được nhiều cảm ngộ, được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều năm sau đó, nghe đồn đương thời năm đại thiên kiêu đều đến thần kiều, muốn tranh bị ngạ. Thần Châu vùng đất hoạch tâm khu vực, năm vị nhân vật cái thế tổng hợp một đường, dự định trận chiến cuối cùng. Như vậy việc trọng đại, dẫn đến chư thiên vạn giới tu sĩ chen chúc mà tới, trong đó bao gồm bất hủ cổ tộc Tô gia. Quân hùng hội tụ, uy áp san bằng hết thảy bất an nhân tố, và đạo pháp tắc tiếng dung, kim quang đại nạn, bao trùm sơn hà trăm triệu dặm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đế vị đem định. Đứng ở chúng sinh bên trên năm vị thần tiểu, quét ngang chư thiên cường giả, tiếp này chưa nếm một lần thất bại, khí thế bằng bạc, để bốn phía vô số tu sĩ không dám nhìn thẳng bóng người của bọn họ. Ta muốn khai sáng mới thời đại, thuộc về ta thời đại. Một vị thiên kiêu tràn đầy tự tin, hào khí ngút trời. Ba ngươi, còn không có cái này năng lực. Đối thủ lạnh giọng mà nói. Năm vị cường giả đều có rất nhiều lá bài tẩy, không ai phục ai, đều nghĩ tra tìm bị ngạn, đang lâm đế vị. Thần tiêu là một cảnh giới, cũng là một cái hư hào đồ vật. Theo pháp tắc hội tụ đến, một cây cầu xà nhà ngang qua tinh hải, trôi nổi tại chúng sinh đỉnh đầu. Chỉ có đương thời hàng đầu đại năng mới có tư cách đứng tại cầu nối bên trên. Hồ, gió lo lên, năm vị cường giả đỉnh cao đứng ở cầu đầu, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Lúc này, có một cái thân mang ngọc bảo nam tử từ đằng xa mà đến, phá vỡ nơi này nặng nề bầu không khí. Con đường này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bi ngạn chỉ đạo, không phải các ngươi có thể đạt tới. Thái Vi đến, ánh mắt bình thản, vẻ mặt lãnh đạm. Ngươi là ai? Không ai nhận thức Thái Vi, đầy mặt nghi hoặc. Thái Vi trầm mặc, không trả lời. Đã nhiều năm như vậy, Thái Vi dáng dấp thoáng thay đổi, cổ tộc người của Tô gia tạm thời cũng không nhận ra được. Một cái xa lạ tu sĩ đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn thế cục, dẫn đến mọi người dồn dập nghị luận. Lạch cạch. Thái Vi bước lên cầu, mọi người lúc này mới lộ ra kinh sắc. Phàm là đăng cầu người, phải là thần kiều đại năng. Trên đời thần kiều cường giả đã ít lại càng ít, đều là uy danh ở bên ngoài. Trước mắt người này, vì sao trước đây chưa từng gặp? Ta hình như biết hắn. Trong đám người, truyền đến một đạo không dám tin chắc tiếng nghi ngờ. Ai? Trung quanh tu sĩ chuyển đầu mà đi, vội vàng hỏi dò. 5000 năm trước ta cùng với hắn cùng đã tiến vào nơi nào đó bí cảnh, ta nhớ được tên của hắn gọi là Thái Vi. Cái kia người suy tư một lát, mở miệng nói: "Oan." Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp nơi, rất nhanh để ở đây sở hữu tu sĩ biết được. Cổ tộc Tô gia người, nghe nói hai mắt không dám tin tưởng. Thái Vi, không khỏi, Tô gia đám người kia nghĩ tới đã từng rời khỏi gia tộc người thanh niên kia, tự nguyện từ bỏ Tô Vân Thư danh tự này, lấy Thái Vi tự xưng. Ngày trước không được thích tiểu công tử, trong nháy mắt thành thần tiểu đại năng, ai có thể nghĩ đạt được a? Không có khả năng đi. Có lẽ là cùng tên người. Nhưng là, ta càng nhìn bóng người của hắn, càng cảm giác được có một tia quen thuộc. Tại chỗ người nhà họ Tô, đại bộ phận đều là Thái Vi cùng thế hệ, hiện nay đã là trong tộc trụ cột vững vàng. Mới tộc trưởng nhưng là Thái Vi huynh trưởng, lão tộc trưởng chưa tọa hóa, chờ ở trong nhà tĩnh dưỡng. Không biết lợi hại. Năm vị cường giả nhìn như vậy cao ngạo Thái Vi, tâm sinh tức giận, quyết định ra tay giáo huấn. Ầm ầm. Một đạo thần uy rơi xuống, càng chói mắt, vạn đạo pháp tắc bao phủ một mảnh hư không, sợ được xem cuộc chiến thế gian cường giả toàn thân run rẩy. Nhưng mà, nói quang tản đi sau đó, chỉ thấy Thái Vi hoàn hảo không hao tổn đứng ở tại chỗ. Quá yếu. Thái Vi nhìn về phía người xuất thủ, ánh mắt lạnh lùng, đưa cho một cái đánh giá. Đông Long. Nháy mắt, chúng cường giả nhìn chăm chú vào Thái Vi, ánh mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất, trái tim của mỗi người bỗng nhiên chìm xuống, một chút bất an tự nhiên mà sinh. Chương 397, Tô gia không xứng, nghịch lưu tuyết nguyệt. Thái Vi chưa ra tay, liền cho mọi người cực lớn cảm giác ngột ngạt. Năm vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu riêng phần mình trong mắt ý tứ. Trước đem Thái Vi cái này không ổn định nhân tố giải quyết đi, sau đó sẽ đến giải quyết bọn họ ân oán giữa. Thần tiêu cảnh xuất hiện, bọn họ cho là thực lực bản thân đến rồi cao độ nhất định, có tư cách đi nhòm ngó bị ngạn. Không biết, nguyên do là Thái Vi. Cầu nối ngang qua các giới tinh hải, lưu chuyển vô thượng pháp tắc. Đây là Thái Vi ngộ đạo mà lên, không cần đánh với thế nhân một trận, liền có thể tiến về phía trước bị ngạn. Bởi vì, hắn chiếm được thiên đạo ý chí tán thành, thậm chí có thể nói để thiên đạo bước lui. Lên. Ngược lại, năm vị cường giả đỉnh cao cùng công về phía Thái Vi, ra tay cấp tốc, không có một chút do dự. Đối mặt đột nhiên đánh tới các vị cường địch, Thái Vi mặt không biến sắc. Đợi đến địch nhân sắp sửa đi tới trước mặt thời gian, Thái Vi mới chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ một thoáng, đất trời tối tăm, vạn đạo trầm luân. Toàn bộ thế giới phảng phất bị Thái Vi lớn trưởng bọc lại, một luồng lệnh thế gian thương sinh sợ hãi khí tức lan tràn đến rồi các góc, tinh hà dường như chạy ngược, bốn phía vô số viên tinh thần cũng tại nhẹ nhàng chấn động. Vang ầm ầm. Lớn trưởng rơi xuống, trực tiếp đập vụn năm vị cường giả đỉnh cao đạo thuật thần thông, đánh lui bọn họ đến rồi cầu nối bên dưới. Cái này không thể nào. Đặt cửa trọng chú trên người những cường giả này đỉnh tiêm thế lực, trực tiếp há hốc mồm, trái tim run rờ ý đức. Một trường trấn áp bị thế nhân vây đỡ hơn 10.000 năm năm vị đương thời yêu nghiệt. Mấy vị này yêu nghiệt còn nghĩ trọng đăng cầu nối, nhưng phát hiện căn bản không được. Đã bại, liền lại không tư cách tranh cướp đế vị. Có yêu nghiệt ngửa đầu hét lớn, rất không cam tâm. Hắn rốt cuộc ai? Tại sao? Còn có người thân nơi cầu dưới, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Thái Vi thân ảnh, hoài nghi nhân sinh. Không sẽ là hắn, nhất định không là. Cổ tộc người của Tô gia, trong đầu một mảnh lỗ hổng, tất cả đều dại ra. Đập, đập, đập. Thái Vi từng bước một bước lên cầu tận đầu, không có áp lực chút nào đi tới bị ngã. Tại đương thời cường giả đỉnh cao nhìn kỹ dưới, Thái Vi thân nơi bị ngạ, đại đạo pháp tắc tùy ý mà xuống, khoác ở thân, tạo thành một cái nói vận hạ y phục, cao quý vô thượng, không người có thể kịp. Hôm nay, ta chứng đạo, hào Thái Vi. Thái Vi trực tiếp lấy tục danh vì là niên hiệu, tiếng truyền vào giới, chấn động chư thiên. Trong hư không, Trần Thanh Nguyên hư huyễn thân thể đứng tại một bên, mắt thấy tình cảnh này. Nhìn hoàn chỉnh không thiếu sót thần tiểu con đường, một tia như có như không pháp tắc quấn quanh tại Trần Thanh Nguyên trên người. Làm Trần Thanh Nguyên nghĩ phải bắt được này sợi pháp tắc thời điểm, nhưng như lòng bàn tay cắt vàng, càng dùng sức càng là không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn rời đi. Về sau nữa, Thái Vi đăng đế, chư thiên các giới thế lực dồn dập đến hạ. Có thế lực cam nguyện thần phục, để cầu đạt được đế quân che chở. Có thế lực thì lại dâng lên hơn phân nửa gia sản, hy vọng có thể đi theo đế quân. Đối với này, Thái Vi tất cả đều cự tuyệt. Tóm lại, mặc cho thế gian sinh linh làm sao khiếp sợ, làm sao không có thể tiếp thu, sự thực đã xảy ra, nhất định muốn nhận rõ hiện thực, nhanh chóng hướng đương thời đại đế tỏ rõ ý thần phục, có lẽ có thể tranh thủ được một tia cơ duyên. Đế quân càng là Tô gia người, đã từng cái kia phế thể. Có chuyện tốt người tìm Thái Vi tu đạo quy tích, phát hiện một chút dấu vết, kinh hãi không ngớt. Việc này rất nhanh truyền bá đến rồi thế gian các nơi, nhấc lên một con báo táp to lớn. Tô gia không là nói trước đây cái vị kia tiểu công tử đã chết rồi sao? Trải qua tìm hiểu, nguyên lai Thái Vi cùng Tô gia đã sớm vạch rõ giới hạn, không ai nợ ai. Những nghĩ muốn kiên định bợ Tô gia thế lực, mau mau ngừng tay, không dám tùy tiện hành động. Đế ý khó dò, tạm thời vẫn là không muốn cùng Tô gia đi được gần quá, để tránh khỏi trêu chọc được đế quân hàng nộ. Tô gia, chọn sai nữa à? Tô gia trên dưới, hối tiếc đừng kịp. Đã từng trước mặt châm biếm qua Thái Vi người, một trận sợ hãi, sợ bị đế quân thanh toán, mỗi thời mỗi khắc đều sống tại trong sự sợ hãi, khó được an ninh. Một tôn đại đế, tự tay bị Tô gia đuổi ra ngoài, ha ha ha. Tô gia đông đảo cao tầng, ngửa lên trời cười, điên rồi bình thường. Chuyện này truyền ra sau đó, Tô gia lão tộc trưởng sau đó không lâu liền tọa hóa. Có người nói, lão tộc trưởng trước khi chết nói ra một câu, Tô gia, không xứng, ta cũng không xứng. Nguyên bản, Tô gia có một tôn đại đế tọa trấn, 100.000 năm phồn hoa. Nguyên bản, lão tộc trưởng có một cái đệ quân nhi tử, phụ bằng tử quý, thiên hạ cùng tôn. Này hết thảy đều bị Tô gia tự tay phá hủy. Phàm là Tô gia đối đại Thái vì tốt một chút đây, dù cho chỉ có một chút, cũng không đến nỗi đi đến một bước này. Đối với Tô gia, Thái Vi không có bất kỳ tình cảm. Đăng đế sau đó, Thái Vi không có hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà lại như cũ cố gắng tu luyện. Thế nhân rất khó tìm đến Thái vợ tung tích, tình cờ có thể cảm nhận được một tia đế uy, tâm sinh kính sợ. Ẩn nấp thân hình, Thái Vi đi Tô gia nghĩa trang, lặng lẽ cho mẹ tảo mộ. Hắn lại đi một cái không người biết nơi yên tĩnh, đứng tại Hồng Nhan chi kỷ trước mộ, hồi lâu không nói gì. Từ nay về sau nhiều năm, Thái Vi làm rất nhiều chuyện, sợ được thiên hạ tu sĩ cực kỳ ngạc nhiên. Nương tụ thân ngoại hóa thân, có giống như là đại đế sức chiến đấu, vượt ra khỏi thế gian trật tự phạm chủ. Chế tạo hai cái đế binh, một khẩu cổ trung, một cái cổ ấm. Tam trinh cấm thổ, san bằng hỗn loạn pháp tắc. Cấm thổ chính là cổ xưa thời kỳ lưu lại đồ vật, bên trong có đông đảo cổ cường giả hoan hồn, vô số năm chưa từng tiêu tan, khi thì pháp tắc bạo động, dẫn đến vô số sinh linh chết thảm. Trước đây có rất nhiều vị đại đế nghĩ phải giải quyết cấm thổ việc, đáng tiếc đều cuối cùng đều là thất bại, thậm chí trước đây có vài vị đế quân bị thương, không dám đối với cấm thổ có bất kỳ ý nghĩ, tránh không kịp. Thái Vi đế lịch, 37.000 năm hơn. Đã từng Tô gia cố nhân đều đã chết giả, tộc trưởng cũng thay đổi rất nhiều phê. Quý mời lao tổ trọng quy gia tộc. Nay một đời Tô gia tộc dài rốt cục do thăm Thái Vi tung tích, mang theo một nhóm hạt nhân trưởng lão, quỳ tại dưới núi, lạy sắt đất mà nói. Thái Vi nghe được, thế nhưng không có thời gian để ý. Hắn cùng với Tô gia, từ lâu không còn nhân quả. Trở lại, không có chút ý nghĩa nào. Hình tượng lại biến, Trần Thanh Nguyên thấy được Thái Vi thời kỳ mạnh mẽ nhất, trực tiếp nhìn sững sờ. Thái Vi đế lịch, 54,000 năm hơn. Nay một ngày, Thái Vi hiện thân ở Thần Châu khu vực trung tâm, ngồi một mình đám mây, mặt hướng phương xa. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo thời không khe hở. Mời. Nói ra pháp tắc, Tuế Nguyệt nghịch lưu. Phía trên vùng không gian này, nghiêm nhiên hóa thành hỗn độn lĩnh vực, bên trong có Tuế Nguyệt sông dài dập dọn, mỗi một tấc hư không đều bị cổ pháp tắc bao trùm ở. Từng đạo cổ đế bóng mờ, tùy theo hiện rõ. Nghịch lưu Tuế Nguyệt, cùng quá khứ cổ cường giả luận đạo. Trần Thanh Nguyên vừa mới bắt đầu còn có chút mê man, thấy được nơi này, nhất thời tỉnh ngộ, hai tiếng mà nói. Đây là cần bực nào vĩ lực, mới có thể trưởng khống lấy một bộ phận Tuế Nguyệt pháp tắc, cùng qua lại cái thế nhân kiệt ganh đua cao thấp. Hiện nay thiên hạ, không người có thể cùng Thái Vi sánh vai. Khó tìm đối thủ cô quản cảm giác, thế nhân sẽ không minh bạch. Chư quân, có dám đánh một trận? Thái Vi chậm rãi đứng dậy, cùng hỗn độn trong thời không đông đảo nhân kiệt phát khởi khiêu chiến. Cổ đế dấu vết, khắc lưu ở Tuế Nguyệt sông dài bên trong. Trong lúc hoảng hốt, Trần Thanh Nguyên thấy được từng tôn đã từng che đậy một toàn bộ thời đại cổ đế, và những cổ đế kia bị Thái Vi từng cái đánh bại hình tượng. Hình tượng rất là mơ hồ, thấy không rõ lắm. Thế nhân ngước nhìn, khiếp sợ không phân được hiện thực cùng hư huyễn. Đó là một cái cực kỳ huy hoàng thịnh thế, một cái thuộc về Thái Vi thời đại. Chương 398, cựu cổ thời kỳ đại chiến, khác nào một giấc chiêm bao. Thái Vi nghịch lưu thời không trường hạ, luận đạo cổ kim, đế lâm chư thiên. Phong thái, đứng đầu vạn cổ, sách cổ bên trên khó tìm người thứ hai. Một đoạn kia luận đạo cảnh, để thế gian cường giả mong mà thán phục, quỳ xuống đất kính bái. Ta sinh ở Thái Vi đế quân thời đại, nhìn thấy đế quân một vệt bóng lưng, kiếp này rất may. Chư thiên các giới cường giả, đem Thái Vi cổ đế thân ảnh sâu sắc đóng dấu ở linh hồn bên trên, suốt đời không quên. Thái Vi đế lịch, 67,000 năm. Đế quân oai, hơn xa từ trước. Thế nhân may mắn thấy được hắn vào đời cất bước thân thể, vĩ đại như núi cao, thiên đạo không thể ép. Tinh hàng nghịch lưu, vạn đạo lót đường, bảy màu hào quang kéo dài ngàn tỷ dặm cương vực, chỉ vì cung nên. Gần đây có tà ma vai đạo quái phá, họa loạn thiên hạ. Thái Vi lập vào chỗ nào đó tình không, chỉ là đưa ra một căn ngón tay, như đại đạo chỉ lực rơi xuống xét xử, lôi hải bao phủ thần châu vạn vực, một đoạn lón chỉ bóng mờ xuyên phá ngày vách tường, quân uy vô thượng, ý chí thắng ngày, dễ như ăn cháo liền đem tà đạo tu sĩ tiêu diệt, hết thảy bình tĩnh lại. Đế quân, phá may mắn gặp được Thái Vi bóng người người, cho tới thần tiểu, cho tới chim bay cá nhảy, không khỏi là quỳ xuống đất hô to, kính nể đến cực điểm. Thái Vi đế lịch, 79,000 năm. Một đỉnh núi, mây mù lượn quanh, thánh quang lúc gần lúc hiện, dường như tiên cảnh. Bàn đá, ghế đá, một bình nước trẻ xanh. Thái Vi tóc mai sừng có một tia màu trắng, khí huyết từ từ khô bại. Hắn bắt đầu biến già rồi, tà dương tây dưới. Thời kỳ cường thịnh, một tiếng lệnh hạ, thần châu vạn giới a dám không theo, thiên đạo ý chí cũng cần nhượng bộ lui binh. Chân chính vô địch, độc cô tịch liêu, không người có thể hiểu. Uống một chén trà xanh, Thái Vi phất tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một chiếc gương cổ, hình chiếu ra một nơi nào đó. Một cái phồn hoa nơi, dòng họ người qua ngàn. Những người này là Thái Vi đời sau. Đã từng, Thái Vi gặp được một vị hồng nhan, cùng với mến nhau. Khi đó, Thái Vi chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhân tu đạo mà không để mắt đến hồng nhan, rời đi sau đó không lâu, hồng nhan liền có bầu. Về sau nữa, Thái Vi bị khốn bí cảnh mấy trăm năm, trở về mới biết này hết thảy. Hắn dự định cùng hồng nhan thành hôn, nhưng không ngờ trời không tốt. Một hồi bất ngờ, mang đi hồng nhan tính mạng. Mặc cho Thái Vi cố gắng như thế nào, cũng không cách nào lên chết về sinh. Nhiều năm qua, Thái Vi không có đi tìm bất kỳ bầu bạn, vừa sinh một thê là đủ. Chỉ tiếc, không thể thành hôn, cuối cùng nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Còn hắn tự tuy biết tự thân là Thái Vi huyết mạch, nhưng chưa bao giờ đối ngoại công khai qua. Khai chỉ tán diệp, lớn mạnh dòng họ. Thang đến hiện tại, tộc bên trong người cũng không hiểu được tự thân chính là Thái Vi phía sau, huyết mạch cường hãn, hầu như mỗi đời người đều có anh kiệt, thực lực xuất chúng. Hay là không dám lộ mà sao? Thái Vi nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, trên thế gian nào đó hẻo lánh, ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố tồn tại. Này chút năm hắn cố ý biểu hiện ra khí tức suy yếu, hy vọng có thể dẫn ra âm thầm khủng bố, đáng tiếc không có có thể thành công. Nhiều năm qua đi, Thái Vi cố nhân đều vong, con cháu qua đời. Quân lâm thiên hạ thì lại làm sao, còn chưa phải là người cô đơn. Thanh sơn như trước tại, mấy độ hoàng hôn. Sống được lâu, càng là ước mơ thở thiếu thời tuyết nguyệt, tuy rằng gian khổ, nhưng lòng mang mộng tưởng. Thái Vi đế lịch, 89,000 năm. Đến nơi này một ngày, Thái Vi có vẻ hơi giàn mua, đầu trắng bệnh hơn nữa, trên mặt có nếp nhăn. Biển mây bên trên, Thái Vi câu ngồi, ánh mắt thâm thúy, khí huyết suy yếu, toàn thân tỏa ra một luồng xế chiều mùi vị. Oanh, một luồng đáng sợ khí tức từ chân trời mà tới. Rốt cuộc đã tới. Thái Vi nhìn phương xa, trong mắt có thần. Đợi nhiều năm, chung quy là nên đón này một ngày. Trước kia rất nhiều tuyết nguyệt, Thái Vi tìm kiếm qua cái kia một tia khủng bố khí tức căn nguyên, đáng tiếc không có có thể thành công. Chỉ có đợi đến âm thầm tồn tại tự mình lộ mặt, mới có cơ hội biết rõ hết thảy. Đến từ bị ngạn khủng bố, giáng lâm nhân gian, ý muốn như thế nào? Thái Vi thời kỳ cường thịnh, những tồn tại kia không dám lộ mặt, thật là kiêng kỵ. Bây giờ, Thái Vi xế chiều, không phụ đỉnh cao, là thời điểm ra tay rồi. Một hồi lật đổ toàn bộ thiên hạ đại chiến, liền như vậy triển khai. Trận chiến này đánh được đất trời tối tăm, vạn đạo tịch diệt, vô số sinh linh bị làm đến, ngàn vạn viên tỉnh thần nổ tung. Đến sau cùng, nhân Thái Vi khí huyết không đủ, thất bại một chiêu, dẫn đến thần tiểu vỡ đoạn, đại đạo pháp tắc hỗn loạn, toàn bộ thế giới sắp sửa trầm luân, trước nói sổ đổ. Trước khi chết, Thái Vi tiêu hao hết một sức mạnh của sự sống, đem sắp triệt để vỡ gãy thần kiểu chống được, thân thể rơi vào cầu gãy bên dưới, vĩnh viễn trấn thủ, bảo đảm thần kiểu chỉ bị gãy một đoạn, mà không phải toàn bộ sổ đổ, lưu có một chút hy vọng. Đến đây, một cái hỗn loạn thời đại giáng lâm, thế gian có thể bước lên thần kiểu tu sĩ càng ngày càng ít. Tình cảnh đó thật là mơ hồ, Trần Thanh Nguyên nhìn được không rõ ràng lắm. Trước mắt một mảnh hỗn độn, đầu đau như bơ bổ. Vèo. Chờ đến Trần Thanh Nguyên lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, chính mình dĩ nhiên về tới tòa kia khô lạnh cổ thành, không có một bóng người, bi thương kéo tới. Ta đã trở về. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra, là ảo cảnh, vẫn là trước đây chân thực chuyện phát sinh qua đây? Trần Thanh Nguyên một tia ý thức có thể nghịch lưu tuế nguyệt thời không, xem được quá khứ từng cảnh tượng ấy, có thể không là một cái bất ngờ. Cầu gãy dưới không gian tối tăm, một bộ bất diệt đế thân thể ngạo nghễ mà lập, trên người phun trào vô thượng đế văn. Nghịch lưu tuế nguyệt, nhòm ngó quá khứ. Loại thủ đoạn này, không phải là hiện tại Trần Thanh Nguyên có thể có bản lĩnh. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, là bởi vì Thái Vi một tia tàn niệm trong bóng tối dẫn dắt. Thứ một đời Trần Thanh Nguyên, chinh chiến thần kiều mà bại. Nguyên nhân có rất nhiều, một chính là đại đạo nứt toát, pháp tắc bất ổn. Thứ hai, thần kiều pháp tắc hỗn loạn, dòm ngó không tới nửa phần sau pháp tắc con đường, tìm không tới phương hướng chính xác. Lần này thâm nhập đất cũ, nghịch hành tuế nguyệt xung giải, thấy được Thái Vi chứng đạo quá trình, tạo hóa vô giá. Trần Thanh Nguyên giờ khắc này khẳng định không hiểu được nghịch lưu tuế nguyệt trải qua ý vị như thế nào, đợi đến hắn đi tới chỗ cao, tự nhiên sẽ hiểu. Còn có một cái vấn đề, vì sao Thái Vi tàn niệm đồng ý giúp đỡ đâu? 30 vạn năm trước Trần Thanh Nguyên từng giết tới thần kiều, gặp được Thái Vi cổ đế thân thể, rất là kính trọng, cùng còn tiêu tán Thái Vi ý chí hàn huyên hồi lâu. Cái kia đoạn ký ức biến được càng ngày càng mơ hồ. Trần Thanh Nguyên càng là hồi tưởng lại tuế nguyệt sông dài cái kia đoạn hình tượng, càng là cảm giác được hư huyễn. Khác nào một giấc chiêm bao, tỉnh lại sau đó quên hơn phân nửa, thậm chí là quên được không còn một mống. Đây là một loại bảo vệ, lấy Trần Thanh Nguyên trước mắt tu vi, biết đến nhiều thứ không là một chuyện tốt, không chỉ có ảnh hưởng tâm tình, hơn nữa còn dễ dàng động chạm cấm kỵ pháp tắc, rước lấy đại họa. Chờ đến Trần Thanh Nguyên đi tới cao độ nhất định, cái kia đoạn ký ức thì sẽ tái hiện. Đến lúc đó, năng lực đúng chỗ, liền có thể chân chính đi cảm ngộ thần kiểu chỉ đạo, tra tìm bí ngạn. Đứng tại đất cũ cổ thành bên trong, Trần Thanh Nguyên cảm giác được có chút đau đầu, khó có thể chịu đựng. Ừm. Trần Thanh Nguyên cắn chặt hàm răng, phát sinh một đạo thật là đau đớn tiếng kêu rên. Chương 399, một chút hơn 50 năm. Sau một chốc, cảm giác đau từ từ tiêu giảm, Trần Thanh Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiếp thân quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vận chuyển linh khí, đem ý phục hong khô. Ta hình như quên chuyện gì. Trần Thanh Nguyên đứng ở tại chỗ, cau mày đầu, làm như di quên hết cái gì, cả người không tự tại. Hắn chỉ nhớ được bản thân đi tới đất cũ cổ thành, thấy được liên quan với Thái Vi cổ đế một ít hình tượng. Cho tới là cái gì hình tượng, không có chút nào ấn tượng. Thật bất thường. Nghĩ nửa ngày, cái gì cũng không nhớ ra được, Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Quét mắt xung quanh số mắt, dường như có nào đó loại tồn tại đang chăm chú nhìn mình, thầm được hoảng sợ. Nhìn nơi này hoang lạnh như vậy suy yếu, khẳng định không có cơ duyên, vẫn là mau mau ly khai đi. Trần Thanh Nguyên không muốn ở lâu ở đây, xoay người hướng về phía sau mà đi. Vừa rồi bước ra cổ thành cửa lớn, liền có một trận lớn gió đập vào mặt. Xa xa xa, gió bên trong xen lẫn cát vàng, che lấp hư không, mắt thường không thể nhìn thắng. Chờ đến khắp trời cát vàng tan hết sau đó, Trần Thanh Nguyên phát hiện sau lưng cổ xưa thành trì biển mất không thấy. Quả nhiên quỷ dị. Trần Thanh Nguyên kiểm tra rồi rất nhiều lần, tin chắc tòa kia cổ thành biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên có thể tin chắc chính mình tiến nhập thành trì, cái kia loại tuế nguyệt cảm giác tan thương, hẳn không phải là ảo cảnh. Vẫn là đi về trước đi. Trần Thanh Nguyên sử dụng vòng ngọc lực lượng, cải biến khí tức cùng dung mạo. Đất cũ tin tức rất sớm truyền ra ngoài, khẳng định có không ít cường giả chuẩn bị đến đây, hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể. Lý do an toàn, ẩn nấp thân phận. Xác nhận phương hướng, Trần Thanh Nguyên hướng về nơi đến con đường mà đi. Đất cũ cương vực thái quá bao la, trong thời gian ngắn bên trong nghĩ muốn làm một minh bạch, khẳng định không có khả năng này. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên đã nhận ra một tia khí tức, lập tức bắt đầu trốn. Tốt tại có vòng ngọc cùng vô thượng Phật châu hộ thể, Trần Thanh Nguyên sớm ẩn nấp, không có bị qua đường người phát hiện. Thật là nhiều người a. Trần Thanh Nguyên thấy được hơn 10 người kết bầu bạn mà đi, cùng mình gặp thoáng qua. Nếu tốc độ chậm một chút, khẳng định bị phát hiện. Bất quá cũng không vấn đề quá lớn, dù sao cũng chính mình có hộ đạo đồ vật, tựu là có chút mà phiền phức thôi. Tin tức vừa truyền ra ngoài, nhanh như vậy tiểu có cường giả mà đến, xem ra đất cũ sức hấp dẫn không nhỏ a. Trần Thanh Nguyên trong lòng ám đạo. Về lúc tới, đụng phải mấy đội người, hữu kinh vô hiểm. Tổng tính ra, lại hao tốn một quãng thời gian, Trần Thanh Nguyên rốt cục về tới khởi điểm, nội tâm chiếm được một tia an ninh. Chỗ tối, nhị sư ba Tiêu Quân Cửu nhận ra Trần Thanh Nguyên, đại hỉ. Ngược lại không phải là Tiêu Quân Cửu có thể nhìn thấu vòng ngọc lực lượng, mà là hắn từng trong bóng tối vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo, từng thấy ẩn nấp chân thân sau này bên ngoài, cùng giờ khắc này không khác nhau chút nào. Tiểu tử, không có chết liền được. Tiêu Quân Cửu truyền âm rơi xuống Trần Thanh Nguyên bên tai. Sư bá. Trần Thanh Nguyên nghe được nhị sư bá âm thanh, vừa nãy căng thẳng thân thể hơi hơi buông lỏng. Có sư bá hộ đạo, căn bản không cần sợ. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Đất cũ đã bị đông đảo thế lực theo dõi, Tiêu Quân Cửu không muốn gây thêm rắc rối, để Trần Thanh Nguyên tạm thời không muốn bại lộ chân dung. Nửa canh giờ sau, hai người đi đến một chỗ bí ẩn hư không. Tiêu Quân Cửu bố trí xuống cấm chế dày đặc, bảo đảm sẽ không có người phát hiện. Liền, Tiêu Quân Cửu trong bóng tối lấy tay, trực tiếp đem Trần Thanh Nguyên mang đến khu này không gian. Bái kiến sư bá. Trần Thanh Nguyên thấy được Tiêu Quân Cửu, không mình hành lễ, mười phần cung kính. Một mạc trường sam, miệng vừa có một vòng râu tua tủa, ánh mắt sâu thẳm, da dẻ vàng đen, mày kiếm mắt sao. Tiêu Quân Cửu quan sát tỉ mỉ Trần Thanh Nguyên, nắm lên thủ đoạn, kiểm tra có bị thương không. Bảo đảm Trần Thanh Nguyên thân thể không việc gì, này mới an tâm. Sư bá, đất cũ làm sao có nhiều người như vậy? Trần Thanh Nguyên nghỉ hoặc nói. Đã nhiều năm như vậy, không chỉ có Đế Châu các thế lực lón đi vào tìm hiểu, hơn nữa còn có Tây Cương cùng Nam vực các nơi cường giả. Đạo Nhất Học Cung cũng phái vài tên trưởng lão đi vào tìm hiểu tình huống. Tiêu Quân Cửu nói. Rất nhiều năm sao? Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói, không là mới một lúc sao? Nghe nói, Tiêu Quân Cừu ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, nghiêm nghiêm túc mà nói, ngươi tiến vào 54 năm. Biết được điểm này, Trần Thanh Nguyên hoảng sợ không thôi, vẻ mặt đại biến. Ngươi không có cảm giác sao? Tiêu Quân Cừu khẽ cau mày, nhìn Trần Thanh Nguyên bộ dáng này, hình như đối với thời gian trôi qua không có chút nào phát giác. Không có. Trần Thanh Nguyên run lên hồi lâu, bấm chỉ tính toán, lại thêm Tiêu Quân Cừu khẳng định, Trần Thanh Nguyên tiếp nhận rồi sự thực này. Nhưng là, vì sao chính mình không có cảm giác được qua bao lâu? Trần Thanh Nguyên trăm bề bất đắc kỳ giải, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới trong đầu cái kia đoạn liên quan với Thái Vi cổ đế mơ hồ hình tượng, chẳng lẽ là cùng này có liên quan sao? Khả năng đi. Một chút đi qua hơn 50 năm, dường như mộng ảo bình thường, 10 phần không rõ ràng. Cũng còn tốt ngươi hiện tại đi ra, nếu như lại muộn mấy chục năm, khả năng Thanh Tông đã hoàn toàn biến dạng. Tiêu Quân Cừu nói. Làm sao vậy? Trần Thanh Nguyên theo bản năng mà hỏi dò. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới một chuyện, hắn là ta sư thúc tổ đại nạn buông xuống. Nói ra câu nói này thời điểm, bên trong lòng căng thẳng, toàn thân run lên. Đó cũng không phải, mà là bởi vì Ma Huyên. Tiêu Quân Cừu vẻ mặt nghiêm nghị. Sư bá, trước đưa ta trở về đi thôi. Trần Thanh Nguyên trầm mặc chốc lát, muốn mau xóm về nhà nhìn nhìn. Có Tiêu Quân Cừu hộ đạo, một đường trên thông suốt. Rất nhanh, về tới Thanh Tông. Trần Thanh Nguyên có giải khai nhập môn cấm chế thủ ấn, trực tiếp vào bên trong. Không ít người thấy được Trần Thanh Nguyên, dồn dập hành lễ. Tông bên trong người không hiểu được Trần Thanh Nguyên đi đất cũ, vì lẽ đó không có quá phản ứng lớn. Mấy chục năm qua, Độc Cô Trường không đối ngoại nói Trần Thanh Nguyên bế quan, bình an trở về tự tốt. Vừa vào nội điện nhắc các, Trần Thanh Nguyên liền thấy được Độc Cô Trường không hiền lành khuôn mặt, âm thanh nhu hòa. Lão gia tử, ngài muốn đi trấn thủ Ma Huyên sao? Trần Thanh Nguyên thi lễ một cái, đứng ở một bên chần chờ một chút, mở miệng hỏi nói. Ừm. Độc Cô Trường không chậm rãi gật đầu, Ma Huyên phong ấn từ từ bưng lỏng, lại không đi, hậu hoạn vô cùng. Xin thứ cho đệ tử ngôn ngữ không làm, chúng ta hoàn toàn có thể không có thời gian để ý, theo thì thế nào? Chỉ có cùng ngày dưới tu sĩ bị thương đau, mới có thể minh bạch Thanh Tông ân tình cùng đồng tâm hiệp lực. Trần Thanh Nguyên biết Ma Huyên bạo phát sau đó sẽ có vô số người vô tội chết thảm. Thế nhưng, hắn không muốn để lão gia tử đi chết, Thanh Tông người chết đã đủ nhiều. Đứa nhỏ ngốc, có một số việc luôn có người đi làm. Nếu như để Đế Châu hóa thành ma thổ, dẫn đến vô số sinh linh chết đi, chẳng phải là phụ tổ tiên tiên hiện ý chí? Độc Cô Trường không lúc còn trẻ cũng động tới tương tự ý nghĩ, tùy ý Ma Huyên bạo phát, không thèm để ý đến lão, mới có thể minh bạch rất nhiều đạo lý, không để ý danh lợi, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, không lưu tiên môi. Ngại như đi Ma Huyên, Thanh Tông nên làm gì? Không còn lão gia tử tọa trấn, Thanh Tông chỉ dựa vào đại thừa tột cùng Lâm Trường Sinh, căn bản không vững vàng cục diện. Trần Thanh Nguyên vừa không muốn được lao gia tử, lại không biết nên làm sao bảo toàn Thanh Tông. Chương 400, đại bi quan mời. Thanh Tông tương lai tự có định số. Độc Cô Trường không sâu sắc đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, ý vị thâm trường nói: "Ngài thật sự quyết định sao?" Trần Thanh Nguyên tăng cường hai tay, trong mắt toát ra một tia không muốn. "Lão hủ cậu thả sống lâu như vậy, nên đi chu tội. Chỉ mong chết rồi, có thể gặp được Thanh Tông liệt tổ liệt tông." Sắp tiến về phía trước Ma Huyên, Độc Cô Trường không nội tâm không có hoảng hốt chút nào cũng sợ sệt, trái lại mười phần thản nhiên, tâm niệm hiểu rõ. Nếu không có vì là cho Thanh Tông lưu lại hy vọng, đặt vững căn cơ, Độc Cô Trường không đã sớm không nghĩ cậu thả sống ở đời. Sống sót, đối với hắn mà nói là một loại giàn vặt. "Đệ tử hiểu." Trần Thanh Nguyên thấy được lão gia tử trong mắt kiên quyết vẻ mặt, không nhiều hơn nữa lời nói, lần thứ hai hành lễ nhất bái. "Người cuối cùng có một chết, không nên yêu thương." Độc Cô Trường không lộ ra hiển hòa tiêu dung, trong nhà trà mùi thơm khắp nơi, sương mù bao phủ. Liên quan với Ma Huyên việc, Nô Quân Nôn tự nhiên cũng rõ ràng. Khi biết được sư tôn sắp sửa đi đến Ma Huyên, Nô Quân Nôn tâm tình mười phần xa xót, so với Trần Thanh Nguyên đám người càng không muốn. Dù sao, hắn này một thân bản lĩnh đều là sư tôn truyền thụ, tình cảm thâm hậu. Mấy ngày nay, Nô Quân Nôn cực ít tu hành, vẫn ngồi tại lão gia tử bên người, vì là châm trà đổ nước, lẫn nhau bầu bạn không lời nói. Lão gia tử minh bạch Nô Quân Nôn không muốn tâm ý, không có đốc thúc tu luyện, thưởng thụ phần này ngắn ngủi thầy trò chung đụng thời gian, sau đó lại cũng không có. Đại bi quan lão bất tử, sắp sửa tọa hóa. Nào đó ngày, một đạo tin tức truyền đến Đế Châu các góc, nhấc lên phòng bà không nhỏ. Đế Châu 36 tông một trong, ở vào vị giai tỉnh vực, cự ly Thanh Tông không xa lắm. "Lão tổ, đây là đại bi quan mời hẹn." Một vị trưởng lão bước nhanh mà đến, trong tay nâng một chiếc thẻ ngọc. Thanh Tông ngoài sân môn, đại bi quan mấy vị hạt nhân trưởng lão chờ đợi, trên mặt bi thương sắc khó có thể che lấp. Hiển nhiên, lão bất tử tọa hóa chính là một sự thật, không thể vãn hồi. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa so với lão hủ đi trước một bước. Độc Cô Trường không nhận lấy thẻ ngọc, một vệ thần niệm chui vào thẻ ngọc bên trong, thấy được lão bất tử tự tay viết mời hẹn. Tuổi thọ chỉ còn mấy ngày, đại bi quan lão bất tử nghĩ cùng Độc Cô Trường không uống chén trà, trò chuyện một hồi đây này. "Lão gia tử, cẩn thận có trò lừa." Trần Thanh Nguyên đứng tại một bên, lo lắng nói. "Sẽ không." Độc Cô Trường không nói ra, các tông nghị muốn hợp lực đối phó lão hủ, dù sao cũng phải chết mấy người. Bây giờ Ma Huyên đã loạn, bọn họ xin ta còn đến không kịp, sao sẽ thiết lập mai phục? Dù sao cũng ta không tin tưởng những thánh địa này cổ giáo. Trần Thanh Nguyên đối với Đế Châu Đông Đảo thế lực không có hảo cảm, lạnh giọng nói ra, ngày khác ta như lăng đứng ở trên 9 tầng trời, cần phải để những cổ giáo kia trả giá thật lớn. Sau đó làm thế nào, vậy là các ngươi này bảy thanh niên sự tình. Hiện tại, lão hủ hay là đi một chuyến đại bi quan đi. Độc Cô Trường không chậm rãi đứng dậy, thân thể dàn mùa, xem ra mười phần gầy yếu, không đi được vài bước đường. Người quen cũ muốn vào hóa, bất luận trước đây là địch là bạn, dù sao cũng phải đưa đoạn đường. Hú hồ, mời hẹn ngọc giản nội dụng mười phần thành khẩn, mở miệng. Một tiếng Độc Cô Minh, chỉ lo ngôn ngữ không làm mà trêu chọc được Độc Cô Trường không vui. Các ngươi hai tên tiểu tử, muốn đi đi bộ một vòng sao? Độc Cô Trường không đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn trên người. "Đi thôi." Trần Thanh Nguyên sật đầu nói. "Trước tiên quen thuộc một cái đại bi quan con đường, sau đó thu món nợ thời điểm sẽ không lạc đường." Đây là Trần Thanh Nguyên ý nghĩ trong lòng. "Ừm." Nô Quân Nôn thân mang một cái màu trắng trường sam, hắn tâm tư rất đơn thuần, chính là cùng sư tôn nhiều đợi một thời gian ngắn. "Đi, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Chỉ thấy Độc Cô Trường không phất ống tay áo một cái, cuốn lên Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn, biến mất không còn tăm hơi. Ngoài sân môn, một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền đến đại bi quan mấy vị trưởng lão trong hai, "Lão hủ đi rồi, không chờ chư vị." Mấy vị trưởng lão nghe được sau đó, vội vàng không người hành lễ, thành hoàng sợ thành sợ. Đại bi quan ở vào một tòa tiên sơn đỉnh chót, bốn phía quần sơn vần quanh, tiên vụ lượn lờ, bách thu ở lại. Nơi này tràn đầy thần diệu mùi vị, khi thì có ngàn chim cùng làm, kêu to lanh lảnh, khi thì có linh hạc bay lên, xuyên toa ở biển mây, lưu lại rất nhiều đạo tàn ảnh. Một tòa cổ nhìn, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, phảng phất cùng thiên tề bình, đạo quan đỉnh xuyên một căn to lớn kim châm, dẫn đến thiên địa linh khí hội tụ đến, hào quang bao trùm một đám lớn khu vực, làm cho toàn bộ cổ nhìn dạng người rực rỡ. Gặp Độc Cô tiền bối. Theo Độc Cô Trường không đến, đại bi quan cao tầng tất cả đều hiện thân, thật là tôn kính. Miễn lễ. Độc Cô Trường không một mặt lãnh đạm. Lão giả còn không có tắt thở đi. Ngay trước mặt mọi người, Độc Cô Trường không thẳng thắn. Lão tổ vẫn còn có một hơi, mời tiền bối vào bên trong. Đại bi quan thánh chủ không dám chút nào tức giận, đưa tay làm ra mời lễ. Của lão hủ này hai người vẫn bối hộ tống mà đến, làm phiền quý tông cho chỗ đặt chân. Độc Cô Trường không nói. Tiền bối yên tâm. Đại bi quan an bài chuyên môn người đi chiêu đái Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn, sẽ không thất lễ. Trên người của hai người có Độc Cô Trường không đặc thù ấn ký, một khi gặp phải nguy hiểm, kích hoạt pháp ấn, vì là hộ đạo. Một tòa núi xanh, giữa sườn núi vị trí có một cái sơn động. Từ bên ngoài nhìn tới, sơn động đen kịt, u ám âm lãnh, dài thời gian nhìn kỹ sẽ để người cảm thấy khó chịu. Đau buồn lao tổ tại sơn động nội ẩn ở, đại nạn đã tới. Vèo. Độc Cô Trường không thừa theo gió mà đến, trực tiếp đi vào sơn động. Đã nhận ra người quen cũ khí tức, Đau buồn lao tổ giải khai cấm chế dày đặc, bày xong nước trà, lặng lặng chờ đợi. Sơn động tận đầu, hơn trăm viên linh châu treo lơ lửng, xua tan hắc ám, chiếu sáng động bên trong mỗi một góc. Ngồi. Lão bất tử sống sắp tới 30.000 năm, chính là đại bi quan cây cột chống trời. Trước hắn đi Tử Vân Sơn, cưới Thanh Nhu, mắt thấy trường canh kiếm tiên tái chiến thiên đạo ý chí hình tượng, tâm có cảm xúc. Xem ra ngươi thật không có mấy ngày có thể sống được. Đi tới động bên trong, Độc Cô Trường không quan sát lão bất tử một chút, thân thể gầy gò, da rẻ hiện ra hắc mà lên vô số hắc ban, thể nội không có một tia khí huyết, da trên mặt thịt dính sát xương cốt, viền mắt hõm, làm như thây khô, dáng dấp khiếp người. Ho ho khục. Trung quy bại bởi này tặc ông trời a. Lão bất tử bằng tiếng nói bề bại, ho khan không thôi. Hắn dựa vào một thân mênh mông vĩ lực, cường hành trì hoãn mấy ngày tuổi thọ, cùng cố nhân gặp mặt một lần. Sách cổ trên như thế nào đi nữa nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng đều phải đi đến một bước này. Tuế nguyệt lực lượng mới thật sự là bất hủ, chúng ta đều là khách qua đường, cuối cùng sắp trở thành tuế nguyệt sông dài bên trong một hạt bụi, không hề bắt mắt chút nào. Độc Cô Trường không ngồi xuống, cùng lão bất tử nhìn nhau, cảm khái mà nói: "Ngươi biết ta nhiều năm như vậy, còn giống như chưa bao giờ ngồi xuống. Uống qua trà, phần qua rượu đi." Lão bất tử sắp chết rồi, chuyện muốn làm không là rất nhiều, trong đó một chuyện chính là cùng Độc Cô Trường không ngồi đối diện thưởng thức trà. Đây là ta chân quý rất nhiều năm bách vận đạo trà, ngươi nếm thử. Táo bất tử chỉ vào trên bàn trà thơm, âm thanh khàn khàn nói. Chương 401, cố nhân gặp lại, trao đổi chuyện cũ. Được. Độc Cô Trường không gật gật đầu, không lo lắng sẽ bị hạ độc, nâng chén mà uống. Lướt qua một khẩu, đánh giá nói, quả thật không tệ, khó trách ngươi giấu đến hiện tại mới bằng lòng lấy ra chia sẻ. Ta đều như vậy, ngươi còn tổn hại ta. Lão bất tử nặn ra một đạo tiếu dung. Hiện tại không tổn thương ngươi, sau đó có thể không có cơ hội. Độc Cô Trường không nói. Nói thật, ta trước đây đáng trách ngươi. Lão bất tử nổi lên một cái, phát ra từ nội tâm mở miệng nói, hiện tại thế nào? Độc Cô Trường không hỏi dò. Cũng hận. Lão bất tử nhìn chằm chằm Độc Cô Trường không, chân thành nói, hai người trầm mặc, hang đá bên trong bầu không khí giật là nặng nề. Ai? Lão bất tử thở dài một tiếng, đều sắp chết rồi, trước kia việc vẫn là tiêu tan đi. Độc Cô Trường không an ủi một câu, ta tiểu không hiểu nổi, vì sao Yên Nhi như vậy trung tình ở ngươi, một đời không lấy chồng. Lão bất tử trong miệng Yên Nhi chính là Độc Cô Trường không trước kia người hái mộ. Như không thành công việc, Độc Cô Trường không nhất định sẽ cùng Yên Nhi thành hôn, kết làm bầu bạn, một đời tiêu dao. Nhưng là, vì là tông môn ý chí, Độc Cô Trường không chỉ có thể cự tuyệt Yên Nhi tình ý, khổ tâm tu đạo, không hỏi hồng trần. Vì thế, Độc Cô Trường không đến nay vẫn là đồng tử thân, Thanh Tông đạo thuật tất cả đều khống chế, phóng tầm mắt thiên hạ, khó cầu được một trận thua. Đúng là như thế, hắn mới có năng lực trùng kiến Thanh Tông, chư thiên thế lực không dám làm bừa, còn phải lại đây tặng lễ. Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, một đời chưa lập gia đình. Độc Cô Trường không than nhẹ nói, thích mà không được, thực sự là đáng thương. Nếu như Độc Cô Trường không tiếp nhận rồi Yên Nhi, không để Yên Nhi cơ khổ một đời, lão bất tử nhiều lắm chỉ là ước ao cùng đấu kỵ, sẽ không căm hận. Kỳ thực, chúng ta vốn có thể trở thành bạn. Lão bất tử nhớ lại quá khứ, đã từng hai người quen biết, cùng vào bí cảnh thăm dò tìm cơ duyên, thậm chí còn trợ giúp lẫn nhau qua. Đáng tiếc là tình địch, vì lẽ đó quan hệ độ chênh lệch. Hiện tại kết giao bằng hữu cũng còn đến được kịp. Độc Cô Trường không khẽ mỉm cười. Quên đi thôi. Lão bất tử nhẹ rên một tiếng, lão phu đối với ngươi vẫn là rất khó chịu. Khó chịu tiểu khó chịu, dù sao cũng ngươi không làm gì được ta. Độc Cô Trường không đầy không thèm để ý. Có đạo lý. Đừng nói lão bất tử hiện tại dáng vẻ ấy, coi như là thời kỳ cường thịnh, không có khả năng là Độc Cô Trường không đối thủ. Ngươi mời ta lại đây, cần phải còn có chuyện khác đi. Chỉ là uống chén trà nước, Độc Cô Trường không tin tưởng. Có. Nhắc tới chính sự, Lão bất tử ngựa khí biến được ngưng trọng mấy phần, trầm ngâm nói, đại bị quan thiếu thanh tông, nên làm gì còn? Mấy chục năm trước, ta mời 36 tông người nắm quyền thương, nghị trước kia việc, nhưng là không có mấy cái tông môn đồng ý chân tâm phối hợp. Hiện tại đại bi quan nghĩ giải quyết việc này, sợ là không cho dễ. Độc Cô Trường không để chén trà xuống, cùng mắt đối mắt, chỉnh trọng việc. Đoạn thời gian đó ta tại bế quan, nhìn có thể hay không phá tan công xiềng, lại sống ngàn năm. Nhưng mà, ta thất bại. Lão bất tử thuyết minh nguyên do, không phải là mình không muốn để đại bi quan gánh chịu trách nhiệm, mà là bỏ lỡ. Lúc đó, đại bi quan thánh chủ khẳng định không nghĩ bị khốn tại thanh tông, làm mất đi mặt mũi, tự nhiên chuyển đầu rời đi. Có thể lý giải, nhưng chỉ bằng mấy câu nói tiểu nghị kết thúc hai tông trong đó nhân quả, không có khả năng này. Đây không phải là một người ân oán. Ta biết, vì lẽ đó nghĩ cùng ngươi thương lượng ra một cái biện pháp giải quyết. Lão bất tử suy nghĩ trong chốc lát, âm thanh trầm thấp, chỉ cần cho đại bi quan lưu lại một chút hương hỏa, còn lại đều dễ thương lượng. Chỉ lưu một chút hương hỏa. Nghe tiếng, Độc Cô Trường không đều bị kinh động, thật là kinh ngạc, không có cách nào lý giải lão bất tử lại dám như vậy không tiếc. Dĩ nhiên, nếu là có thể, vẫn là nghĩ tranh thủ thêm một chút. Lão bất tử thái độ rất thành khẩn, mà đem chính mình tư thế phóng được rất thấp. Tại sao? Độc Cô Trường không trong mắt của mang theo mấy phần nghi hoặc. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lão bất tử không hiểu lắm. Vì sao ngươi đồng ý trả giá lớn như vậy, cũng nghĩ giải quyết xong hai tông trong đó nhân quả? Độc Cô Trường không trầm ngâm nói. Nói thật, trước đây không có ý định như vậy, dù sao đại đa số người đều là ích kỷ, không thể bỏ qua tự thân lợi ích. Lão bất tử như thực chất nói tới, thẳng đến ta biết rồi thanh tông mới mẹ huyết dịch yêu nghiệt như thế, từ mà thay đổi ý nghĩ. Cái kia gọi Trần Thanh Nguyên tiểu tử, thiên phú cái thế, cổ kim duy nhất. Hắn như bất tử, tương lai tất có thể có một phen thành tựu lớn. Chờ đến lúc đó, thanh tông nếu muốn thanh toán, đại bi quan khó thoát một kiếp, hủy diệt quả. Thừa dịp lúc này còn có cơ hội, ta nghĩ vì là đại bi quan tranh thủ được một tuyến sinh cơ, chí ít bảo lưu dưới hạt giống của hy vọng. Đều sống nhanh 30.000 năm lão yêu quái, có mấy lời còn là nói rõ ràng tương đối tốt, không cần thiết giấu giếm địa điểm. Những thứ khác tông môn không phải là muốn như vậy, cũng chờ ta chết sau đó, liền có thể tùy ý bắt bí thanh tông. Một cái chưa trưởng thành vạn cổ yêu nghiệt, gãy ngón tay có thể diệt. Độc Cô Trường không sao sẽ không rõ ràng đại đa số tông môn ý đồ. Khà. Lão bất tử cười lạnh một tiếng, những thế lực kia ra hỏa, đều là một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Giống như Trần Thanh Nguyên loại này yêu nghiệt, phàm là có sống tiếp một tia cơ hội, tương lai thì sẽ không bình thường. Cùng với giao hảo, nhiều lắm không còn tài nguyên, cùng với kết thù kết toán, chỉ cần để may mắn còn sống, hậu hoạn vô cùng. Bọn họ cho rằng hiện tại thanh tông không đáng nhắc tới, chờ sau khi ta chết, tùy tiện trấn áp. Độc Cô Trường không tựa như cười mà không phải cười nói. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, định có hậu thủ. Huống hồ, còn có Đông Thổ Phật môn cùng Bắc Hoang đạo nhất học cung che chở Trần Thanh Nguyên, khẳng định không có như vậy dung dễ chết yểu. Đại bi quan không muốn đánh cược, chỉ cầu hương hỏa bất diệt. Lão bất tử không muốn nhìn thấy hậu bối con cháu làm sai lựa chọn, cho nên mới cường hành kéo dài mấy ngày tuổi thọ, khẩn cầu có thể cùng Độc Cô Trường không gặp mặt một lần. Mặc dù chúng ta bây giờ nói được rồi, chờ sau khi ngươi chết, đại bi quan còn sẽ thực hiện sao? Người chết như đèn diệt, lão bất tử khi còn sống có hy vọng, có thể khống chế đại bi quan hết thảy. Một khi hắn đã chết, hắn trước đây nói lời có hữu dụng hay không, quyết định bởi liền hay không xúc động đại bi quan cao tầng lợi ích. Muốn kết nhân quả, đại bi quan khẳng định muốn cắt thịt, thậm chí càng làm mất đi mặt mũi. Lão bất tử hứa hẹn, hậu bối con cháu sợ là rất khó đi làm đến. Vấn đề của phương diện này, Độc Cô Trường không nhất định muốn lo lắng. Gờ, lão bất tử tầng tầng gật đầu. Như liền điểm này cũng không thể bảo đảm, lão bất tử cũng không cần thiết cùng Độc Cô Trường không nói chuyện. Nếu như thế, vậy ngươi nghĩ giải quyết thế nào? Nhìn tại lão bất tử như vậy chân thành phần trên, Độc Cô Trường không đồng ý tán gẫu một chút. Đại bỉ quan cùng sở hữu cực phẩm linh quáng 37 nơi, linh bảo hay núi hơn 800 tòa, bảo khố bên trong tài nguyên tích góp mấy trăm ngàn năm, số không rõ. Lão bất tử đem đại bỉ quan gốc gác từng cái nói ra, sau đó trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần có thể giải quyết hai tông ân oán, toàn bộ gốc gác đảm nhiệm thanh tông lady, chỉ cần lưu lại mấy chỗ linh quáng cùng mấy tòa bảo sơn, lấy cung cấp hậu nhân tu hành liền có thể. Ngươi, thật chứ? Lớn như vậy tác phẩm, để Độc Cô Trường không đều kinh động, khó có thể tin tưởng. Chương 402, cùng người quen biết. Chính xác 100%. Lão bất tử trả lời nói, như có nửa câu giả tạo, liền để đại bi quan mãi mãi không có yên tĩnh ngày, đoạn tuyệt truyền thừa. Khá lắm, câu nói như thế này nói hết ra, Độc Cô Trường không nghĩ không tin tưởng đều khó. Sâu sắc nhìn chăm chú vào lão bất tử, tâm tình phức tạp. Trước đây làm sao không có phát hiện ngươi như thế có quyết đoán? Độc Cô Trường không cảm thán nói, ngươi và ta trò chuyện với nhau rất ít, tự nhiên không hiểu rõ. Lão bất tử nói, thanh tông nếu thật sự đem toàn bộ tài nguyên lấy đi, đại bi quan tất nhiên xuống dốc không thanh. Độc Cô Trường không còn đang thăm dò, chỉ cần lão bất tử biểu hiện ra một tia chỗ không đúng, kiên quyết tâm sinh hoài nghi, sẽ không quả nhiên. Sa sút, tổng so với diệt tông muốn tốt. Hơn nữa, con cháu đời sau nếu như có bản lĩnh, có thể từ từ tích lũy tài nguyên, một lần nữa đánh xuống gia nghiệp. Vì là đại bi quan tương lai, lão bất tử tình nguyện để tông môn suy yếu, cũng không nghĩ cả nhà đệ tử hướng đi bị tàn sát hầu như không còn kết cục. Độc Cô Trường không trầm mặc. Động bên trong yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Hai lão gộp lại đều nhanh 6 vạn thuế, bụng dạ cực sâu, đều có ý đồ. Rất lâu, Độc Cô Trường không ngẩng đầu mà nói, có rượu không? Bá. Lão bất tử khoe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, phất tay áo vung lên, trên bàn xuất hiện hai bình rượu ngon, thượng đẳng Liễu Nam Xuân, dùng bí pháp chân quý hơn 10.000 năm, cực kỳ hương thuần, thế gian khó tìm. Cái kia ta được tốt đẹp nếm thử. Độc Cô Trường không khui rượu phong. Nháy mắt, nồng nặc mùi rượu thơm vị lan tràn đến rồi động bên trong các nơi, tràn ngập tại trên chóp mũi, khiến người ngửi một cái liền có chút men say. Chậm một chút uống, này rượu cũng không nhiều. Nhìn Độc Cô Trường Không miệng lớn dùng để uống dáng dấp, lão bất tử thoáng đau lòng khuyên đủ nói: "Ngươi liền toàn bộ đại bi quan gốc gác đều cho Thanh Tông, còn quan tâm một chút tiểu thủy." Độc Cô Trường Không trêu ghẹo nói, lại nói: "Qua mấy ngày ngươi tự treo, ta thay ngươi uống nhiều một chút đây, khỏi phải bị ngươi mang tới trong quan tài đi, lãng phí." "Có đạo lý." Lão bất tử ngậm miệng không nói. Hai người nhìn đối phương, nâng chén ra sức uống. Dù chưa mở miệng nói chuyện, nhưng cũng bèn nhìn nhau cười. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ về tới lúc còn trẻ, hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn. Một cái vì là Thanh Tông ý chí mà thủ vững bản tâm, một đời vẫn duy trì đồng tử thân, đi qua hồng trần con đường mà không dính vào một tháng mây. Một cái vì là mến yêu nữ tử, một đời không cưới, thường xuyên len lén đi vào cô gái trước mộ phần tế bái, thở dài không lời nói. Hai người là tình địch, nhưng không là địch nhân chân chính. Như vô tình thích chuyện ân đoán, song phương nhất định có thể trở thành bạn rất thân, thậm chí là tri kỷ. "Này, ta làm ngươi đáp ứng rồi." Rượu qua ba tuần, lão bất tử để ly rượu xuống, ngôn ngữ mang theo một tia thất vọng, chỉ lo Độc Cô Trường Không không có đồng ý. "Hai điều kiện." Độc Cô Trường Không đưa ra hai căn ngón tay. "Ngươi nói." Lão bất tử nổi lòng tôn kính, toàn thân căng thẳng. "Số 1, đại bi quan một nửa gia sản." Độc Cô Trường Không nói. "Có thể." Lão bất tử không chút do dự mà gật đầu đáp ứng. Một nửa gia sản đã rất khá. Tuy rằng để đại bi quan thương cân động cốt, nhưng căn bản vẫn còn, có thể chậm rãi khôi phục. "Thứ hai, ta muốn đại bi quan không tiếc bất cứ giá nào vì là Trần Thanh Nguyên, nô quân luôn hộ đạo. Dù cho đối mặt chư thiên các giới cường địch, đại bi quan cũng nhất định phải thủ vững điểm này. Đây mới là Độc Cô Trường Không mục đích thực sự. Hóa giải ân oán, có thể thương lượng. Điều kiện tiên quyết là muốn có dũng khí cùng thiên hạ cường giả là địch, để Thanh Tông hậu bối trưởng thành." Nghe được điểm này, lão bất tử trầm mặc. Ngược lại không phải là không thể đáp ứng, mà là hắn không cách nào bảo đảm. Chờ đợi lão bất tử về coi tiên, đại bi quan người nếu như Dương Thịnh em suy, bề ngoài một bộ sau lưng một bộ, như vậy chẳng phải là làm trái ước định. Khi đó, lão bất tử đều thành một cổ thi thể, lấy cái gì đi giảng buộc tông bên trong người? Coi như buộc đại bi quan cao tầng lập xuống lời thề, có thể cũng khó phòng nhân tâm. "Điều kiện thứ hai, ta hờ vọng đại bờ quan có thể làm được, nhưng khó để bảo đảm." Lão bất tử than thở nói. "Này tiểu nhìn bản lãnh của ngươi." Độc Cô Trường Không minh bạch lão bất tử khó xử chỗ, lớn như vậy tông môn, phe phái đông đảo, không là một lòng, không bao lâu nữa, ta nhân sinh cũng sắp đi tới phần cuối. Đại bi quan như nghĩ hóa giải ân oán, tự nhiên là Thanh Tông hậu nhân đi phán xét. Nếu đại bi quan không có tận tâm thực hiện ước định, cũng là hậu bối con cháu đi giải quyết chuyện này. Người đi nhà trống, ta này lão già nát rượu, không biết con cháu đời sau có hay không sẽ nghe. Lão bất tử thật sự rất nghĩ để đại bi quan lâu dài không suy, lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy được Thanh Tông quật khỏi tư thế không thể ngăn cản. Lại không cùng Thanh Tông giải quyết ngày xưa thù cũ, sau đó khả năng tiểu không có đại bi quan. Đế Châu nhất lưu thế lực nhiều lắm, một khi 36 tông căn cơ chịu ảnh hưởng, nhất định sẽ bị vô số nhất lưu thế lực đạp thượng vị. Đó là ngươi sự tình. Độc Cô Trường Không thưởng thức rượu ngon, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ hết sức." Lão bất tử trầm ngâm nói: "Thanh Tông hậu bối ân oán rõ ràng, như đại bi quan từ nay về sau thật sự đồng ý hối cải, ta tin tưởng kết cục sẽ không kém. Nhất lúc mới bắt đầu, Độc Cô Trường Không nghĩ bồi dưỡng một vị người nối nghiệp, để Thanh Tông hương hỏa không ngừng, cái kia người chính là Ngô Quân Luân. Ai biết đột nhiên toát ra một cái Trần Thanh Nguyên, thiên tư cao, che đậy vạn cổ, khiến người kinh hãi. Liền, Độc Cô Trường Không cải biến nguyên có kế hoạch, dự định thừa dịp thượng có lực đánh một trận thời điểm, vì là Thanh Tông đặt vững căn cơ. Tuy nói động tác này sẽ đem Thanh Tông cùng Trần Thanh Nguyên đám người đẩy về phía làn sóng đỉnh, nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng có thể thúc đẩy Trần Thanh Nguyên mau chóng trưởng thành, có lợi có hại. Người đã chết, là tan thành mây khói, vẫn là sẽ đi hướng về trong truyền thuyết minh phủ đâu?" Lão bất tử rời đi đề tài. "Chuyển thế luân hồi đại năng đều là tại khi còn sống bố trí xong cục rồi, lưu lại một đạo linh hồn ấn ký mới có thể đầu thai trọng sinh. Phần lớn sinh linh chết rồi lưu lại một bộ xương khô, chậm rãi bị thời gian vùi lấp, không người nhớ được. Không biết." Đối với vấn đề này, Độc Cô Trường Không đã từng cũng suy nghĩ qua, khó được đáp án. "Ngươi nói, thế gian có trường sinh phương pháp sao?" Uống linh cửu, lão bất tử trong mắt có mấy phần nóng trong vẻ, khát vọng thông thiên đại đạo. "Trường sinh pháp?" Độc Cô Trường Không trầm mặc. Từ xưa đến nay, mạnh như đại đế cũng bất quá chỉ có 100.000 năm tuổi thọ. Trường sinh đạo hẳn là sẽ không có đi. Mặc dù thật có, cũng không phải thế gian người phàm có thể xí nghiệp kịp. Sau khi ta chết, có thể hay không gặp được Yên Nhi? Người chỉ tưởng chết, thật là hoài niệm lúc còn trẻ cái kia đoạn mỹ hảo tuyết nguyệt. Lão bất tử cùng Yên Nhi tư nhỏ quen biết, ám sinh tình cảm, vẫn theo đuổi. Đến sau, Độc Cô Trường Không đi tới Đế Châu, đoàn người bất ngờ tại bí cảnh bên trong gặp gỡ. Hắn ái mộ nàng, mà nàng lại tâm hệ ở một người khác. Ai cũng không có kết quả, lòng mang tiếc nuối. Rượu qua ba tuần, men say nồng đậm. "Lão giả, nói thật, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, cũng bội phục phục ngươi." Lão bất tử nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Không, bỗng nhiên cười, âm thanh khàn giọng: "Cùng ngươi quen biết, may mắn." Độc Cô Trường Không nhợt nhạt nở nụ cười, nâng chén mà nói: "Cùng may mắn." Lão bất tử dùng hết khí lực toàn thân, bưng lên chén rượu trên bàn, nhếch miệng nở nụ cười. Hàm răng của hắn từ lâu toàn bộ bóc ra, khoang miệng đen thủi, một mặt tử tướng, không còn sống lâu nữa. Trong lúc hoảng hốt, hai người không hẹn mà cùng nhớ lại lần thứ nhất gặp nhau hình tượng, chính trực trắng niên, hăng hái. Chương 403: Hổ thẹn với Thanh Tông. Ra sức uống số vỏ rượu nước, Độc Cô Trường Không đứng dậy chào từ biệt. "Đây là còn sót lại một ít tiểu thủy, ngươi đem đi đi." Lão bất tử tự biết không có phúc khí hưởng dụng, để cho hậu bối chỉ do lãng phí. "Được." Độc Cô Trường Không không khách khí nhận. Còn có mấy chục năm còn sống, có rượu ngon lẫn nhau bầu bạn vẫn là rất tốt. Bước bước chân nặng nề, Độc Cô Trường Không đi về phía bên ngoài. Đi mấy bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn lão bất tử, thâm thúy trong ánh mắt lóe lên một vẻ khó nói vẻ. Mấy bước vừa quay đầu, lẫn nhau không còn lời nói. "Đi thôi." Lão bất tử nặn ra một đạo mỉm cười. Này một đường, khó có thể gặp lại ngày. Qua lại loại ân oán, tan theo gió. Uống bữa nhậu này, hai người có loại tỉnh tương tích cảm giác, chỉ hận trước đây không thể tốt đẹp nói một chút, bỏ mất bạn tốt. Độc Cô Trường không đi rồi, sơn động bên trong thật là yên tĩnh. Ho ho khục. Lão bất tử bắt đầu ho khan, thân thể biến được càng kém cỏi. Thừa dịp còn có mấy ngày có thể sống, lão bất tử mau mau truyền âm cho đại bê quan thánh chủ, để toàn bộ cao tầng tới đây, trao đổi chuyện quan trọng. Một canh giờ phía sau, sơn động bên trong tụ tập người, hẹn có mấy trăm người. Đứng tại phía trước chính là đau buồn thánh chủ và mấy vị thái thượng lão tổ. Người phía sau nhưng là hạt nhân trưởng lão, thực lực đều tại đại thừa sơ kỳ bên trên. Lão tổ, mọi người hành lễ, một mặt bi thương sắc. Hôm nay để cho các ngươi lại đây, là nghĩ bàn giao một ít chuyện. Lão bất tử dựa vào sau cùng một tia lực lượng, nhất định muốn đem chuyện này hoàn thành, nếu không chết không nhắm mắt. Lão tổ mới nói. Thánh chủ chắp tay mà nói, Thanh Tông trùng kiến, tương lai nhất định hướng đi phồn hoa. Đại bi quan như nghĩ kéo dài hương hỏa, không thể đối địch với Thanh Tông. Lão bất tử nhìn ra được rất nhiều trưởng lão không có coi Thanh Tông là sự việc, chỉ cần chịu đựng đến Độc Cô Trường không chết rồi, không có gì lo sợ, ta đã hướng Thanh Tông hứa hẹn, đại bi quan hơn phân nửa gia sản toàn bộ đem tặng. Cái gì? Nghe được câu này, các vị cấp cao sắc mặt đại biến, rất là khiếp sợ, không minh bạch lão tổ tông loại này tự đoạn một cánh tay hành vi. Lão tổ, hơn phân nửa gia sản tặng cho Thanh Tông, đại bi quan tất nhiên sa sút, tương lai hơn nửa ngồi không vững 36 tông một trong vị trí. Thánh chủ nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hy vọng có thể thay đổi lão tổ tông quyết định, bàn bạc kỹ càng. Ý ta đã quyết, không thể phản bác. Lão bất tử trầm giọng nói. Lão tổ, chúng ta biết ngài là vì là đại bi quan nghĩ, nhưng là Thanh Tông trừ một cái độc cô lão quái ngoài ra, không có gì đáng sợ. Không lâu sau nữa, độc cô lão quái chắc chắn tiên về phía trước Ma Huyền, chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, Thanh Tông đừng nói tìm các tông tính sổ, tự liền lực tự bảo vệ cũng không có. Một vị trưởng lão nói ra đại đa số người trong lòng nghĩ. Ánh mắt thiện cận, một đám ngu xuẩn. Lão bất tử quét mắt mọi người một chút, không cố kỳ chút nào mà nói. Nghe lão tổ tiếng mắng, không có người nào dám vật lại, túi đầu không nói. Bản tọa sống gần 30.000 năm, chẳng lẽ đầu óc còn không có các ngươi dễ sử dụng sao? Lão bất tử có chút tức giận, hận không được đem này bảy hậu bối lần lượt từng cái đánh trên một lần. Lão tổ, ngài thật sự cho rằng Thanh Tông có thể lại về đỉnh cao sao? Thánh chủ lên trước một bước, bạo gan hỏi dò. Thanh Tông hài tử kia, một thể ba đan, vô thượng đạo cốt, thân mang đại khí vận, chỉ cần hắn không chết trẻ, nhất định có thể đứng ở một cái thời đại đỉnh cao. Đại bi quan có thể tổn thất tài nguyên, thậm chí là xuống dốc không thanh, nhưng quyết không thể đánh thua. Một khi thua, vạn kiếp bất phục. Lão bất tử rất nghiêm túc nói. Lời tuy như vậy, nhưng một tên tiểu bối mà thôi, Đế Châu rất nhiều cường giả như muốn bóp chết, kiên quyết trưởng thành không nổi. Thánh chủ lại lời nói. Hồ đồ. Lão bất tử quát mắng nói, yêu nghiệt như thế, há lại là như vậy dễ dàng ngã xuống. Phàm là đại bi quan dám trong bóng tối ném đá dấu tay, chờ đến hắn đứng ở đỉnh mây, toàn bộ tông môn đều đem hủy diệt. Không có khoa trương như vậy chứ. Chúng trưởng lão xì xào bàn tán, không tin tưởng một tên tiểu bối đối mặt thiên hạ cường giả truy sát còn có thể lật trời. Không nên khinh thường thiên hạ người, nếu không ăn thiệt thòi. Có vài thứ, lão bất tử là không dạy nổi. Bởi vì hắn nhân sinh trải qua cùng từng trải, hậu bối không biết. Nếu là lão tổ quyết định, lớn như vậy bi quan đồng ý trả giá một nửa gia sản, đã đoạn ngày trước nhân quả. Thánh chủ tin tưởng lão tổ, khẳng định không là vỗ một cái chán lâm thời quyết định, nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Giải quyết thủ cũ, còn chưa đủ. Lão bất tử tiếp tục nói ra, từ hôm nay trở đi, đại bê quan đem vô điều kiện đứng tại Thanh Tông cái kia một bên, vì là Thanh Tông hai cái tiểu gia hóa hộ đạo. Dù cho đối địch với thiên hạ, cũng không tối lui. Hoang đường. Mấy vị thái thượng trưởng lão không nhịn được lên tiếng. Sư huynh, ngài nói bỏ qua một nửa gốc gác, chúng ta có thể đồng ý thế nhưng đem chọn cái đại bê quan ép tại Thanh Tông cái kia một bên không thích hợp à? Một cái tóc bạc lão đầu phát biểu cái nhìn khó có thể tiếp thu. Mời lão tổ cân nhắc. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Đối mặt mọi người nghi vẫn cùng phản đối, lão bất tử đã sớm nghĩ đến, ta còn không có chết đây. Động bên trong ngầm ý khiến lão bất tử thật là buồn bực. Lời này rơi xuống, mọi người lập tức ngậm miệng lại, nơm nớp lo sợ. Như là các ngươi còn nhận thức ta người trưởng bối này, tin tưởng ta sức phán đoán, vậy thì nghe lời. Như không tiếp thu, ngày khác đại bi quan đại họa lâm đầu. Không nên tại ta trước mộ phần hối hận rơi lệ, ô hế ta an nghỉ nơi. Lão bất tử nghiêm trang nói. Đại nạn đã tới, lão bất tử không có cách nào buộc đại bi quan cao tầng đi làm việc tình, chỉ có thể tận tình khuyên nhủ. Làm tổ tông xem là như vậy, cũng là không có người nào. Lão tổ, thánh chủ do dự, đây là tại cầm đại bi quan tương lai làm tiền đặt cược. Nếu như thắng cuộc, Thanh Tông quật khởi, đại bi quan có thể sẽ không bị thanh toán, thậm chí còn có thể kết xuống một đoạn địa duyên. Nếu như thua cuộc, Thanh Tông cùng đại bi quan cùng bị thế lực khắp nơi xóa đi, mấy trăm ngàn năm truyền thừa liền như vậy đến đầu. Ta có linh cảm, Thanh Tông quật khởi, thế không thể đỡ. Như không là từ sâu trong nội tâm hiện lên một tia trực giác, lão bất tử cũng không dám trả giá giá lớn như vậy. Lão tổ, đánh cược thua, đại bi quan khả năng không có sau đó. Thánh chủ mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Làm hết sức, như Thanh Tông thật sự không cách nào vượt qua cửa ải khó, đại bờ quan không cần sửa đổi cục diện. Các ngươi cần phải làm, đó chính là chân tâm tương đái. Lão bất tử mệt mỏi, khoát tay háo một cái, đến đây là hết lời, nghe hoặc không nghe, đều ở chỗ các ngươi. Đại bị quan cao tầng rơi vào trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Giờ khắc này, Thanh Tông Tĩnh Đạo Sơn, trên núi nhốt mấy người. Đồng Lai Thánh Địa một vị lão tổ Ngự thú tông thánh chủ, Động Ly kiếm chủ. Hôm nay, trải qua mười mấy năm leo lên, Động Ly kiếm chủ đi tới đỉnh núi. Cái tên này, đúng là tâm tính thuần túy. Độc Cô Trường không cảm giác được, lắc mình mà tới trên đỉnh ngọn núi. Xin ra mắt tiền bối. Những năm gần đây, Động Ly kiếm chủ thấy được Thanh Tông quá khứ loại loại, hiểu được Ma Huyên khủng bố, thật cảm thấy hổ thẹn, cũng mười phần tôn kính. Ngồi. Hai người ngồi xuống, pha trà trao đổi. Động Ly Kiếm Tông, hổ thẹn với Thanh Tông. Kiếm Tông thánh chủ sâu sắc nhất bái, phát ra từ phế phủ mà nói. Chương 404, đau buồn lao tổ tọa hóa. Động Ly thánh chủ thân thể sẽ Thanh Tông tiên hiền trải qua, biết rõ sẽ chết còn che giả mang mọc, không là ngu xuẩn, mà là đại thiện. Kiếm đạo thành công người, cực ít có gian ác hạng người, kiếm tâm thuần túy, phương được đại đạo. Nguyên bản Động Ly thánh chủ hơn 10 năm liền có thể đi đến trên đỉnh ngọn núi, chỉ là hắn nghĩ chậm rãi thể ngộ, vì lẽ đó hiện tại mới thành công. Uống trà. Độc Cô Trường không tự mình châm trà. Đa tạ tiền bối. Động Ly thánh chủ chắp tay hành lễ, giữa hai lông mày có một tia vẻ hối nãy. Trước kia thù cũ, có thể nguyện hóa giải. Uống trong chén trà, Độc Cô Trường không nhắc tới chính sự. Nguyện. Động Ly thánh chủ trịnh trọng mà nói, chỉ cần tiền bối mở miệng, Động Ly kiếm tông nhất định phối hợp. Năm đó cướp giật Thanh Tông tài nguyên, toàn bộ trả. Độc Cô Trường không cũng không sư tử lớn mở miệng, chỉ nghĩ cầm về thứ thuộc về Thanh Tông. Lẽ ra nên như vậy, hơn nữa còn được bồi thường. Động Ly thánh chủ gật đầu nói. Thính đạo son trải qua, để Động Ly thánh chủ nhận rõ ma huyên khủng bố, cũng minh bạch Thanh Tông đến cùng bỏ ra giá bao nhiêu, khiến cho kính nể. Ngoài ra, Động Ly thánh chủ còn chiếm được cơ duyên, kiếm tâm cảnh giới nâng cao một bước, kiếp này có hy vọng động chạm thần kiểu. Thanh Tông trùng kiến, gốc gác còn thấp. Tương lai nếu như có nạn, Động Ly kiếm tông lựa chọn như thế nào? Độc Cô Trường không trực tiếp hỏi nói. Vạn bối lấy đạo tâm tuyên thể, bất luận Thanh Tông đối mặt gì loại khốn khó, Động Ly kiếm tông định làm giúp đỡ, cùng tiến lùi. Như có làm trái, trời chu đất diệt, không được tốt chết. Động Ly thánh chủ lập tức đứng dậy, chân thành lập lời thề, hy vọng Động Ly kiếm tông có thể làm được điểm này. Lấy Độc Cô Trường không năng lực, có thể thấy Động Ly thánh chủ cũng không phải là làm bộ làm tịch, trong lòng trấn an. Nhất định. Động Ly thánh chủ tầng tầng gật đầu. Đồ đệ của ngươi là cá nhân kiệt, tốt đẹp bồi dưỡng, tương lai thành liền không biết thấp. Đương nhiên, Độc Cô Trường không rời đi đề tài, nhớ lại năm đó cái kia dám thay Động Ly kiếm tông làm ra lựa chọn thánh tử, nắm giữ một viên không sợ chi tâm, chính trực dũng cảm, sẽ không trốn tránh. Vạn bối ghi nhớ. Thánh chủ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ vui mừng, sắp thực thu một đồ đệ tốt. Cái kia một ngày, Động Ly thánh tử giang tầm bạo gan xin đánh, biết rõ không phải là đối thủ của Trần Thanh Nguyên còn muốn xuất thủ, rõ ràng là nghĩ để kiếm tông không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Tốt tại thánh chủ không là cổ hủ người, cam nguyện bị khốn đốn tính đạo sơn, chỉ là bị mất mặt mà thôi. Nếu không có lần này trải qua, Động Ly thánh chủ đời này khả năng cũng động chạm không tới thần kiều. Tâm niệm hiểu rõ, không thua gì một hồi kinh thế tạo hóa. Một lát sau, Động Ly thánh chủ rời đi. Trên đỉnh ngọn núi, chỉ còn lao ra tử một người. Hai ngày sau đó, bầu trời ám trầm, không khí ngột ngạt. Ào ào ào. Vị giai tỉnh vực rất nhiều tỉnh thần, đều là tiêu điều lạnh lẽo cảnh, mưa nhỏ tích tí tách, tràn ngập vài sợi bi thương. Một cái tin tức truyền đến các giới, đưa tới chấn động không nhỏ. Đại bê quan lão bất tử, tọa hóa. Đầy tông đồ trắng, bi thương vang lên. Tông bên trong, cổ trung không ngừng vang lên mấy ngày, vì là lao tổ tông tiễn biệt. Rất nhiều thế lực phái cường giả quá khứ phung viếng, lấy đó tôn trọng. Thanh Tông cũng phái mấy tên trưởng lão đi vào, tuy rằng tu vi yếu kém, liền một số thế lực chân truyền đệ tử cũng không sánh được, nhưng không ai dám xem thường, ngồi trên thượng vị. Tóm lại, lão gia tử bất tử, thiên hạ không người dám động Thanh Tông. Nhưng là, lão gia tử còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Ai? Thính đạo sơn đỉnh, Độc Cô Trường không đứng tại nhai vừa, vóc người lọn gọn, xem ra thật là suy nhược. Hắn nhìn đại bi quan phương hướng, thở dài một tiếng, vì là cố nhân đưa tiễn. Không lâu sau nữa, ta cũng muốn ly khai mảnh này cố thổ. Nhìn Thanh Tông mỗi một chỗ phong cảnh, lão gia tử tâm tình trầm trọng, ngũ vị tạp trần. Hắn không sợ tử vong, chỉ lo lắng Thanh Tông có thể hay không sống quá tầng tầng kiếp số, niết bàn trọng sinh, về tới đỉnh phong. Cuộc sống về sau, Độc Cô Trường không có nhàn rỗi, thường xuyên giáo dục đệ tử trong môn tu hành. Trần Thanh Nguyên tu vi cũng có tăng lên, đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Cự ly hợp thể kỳ, chỉ kém cách xa một bước. Thiên phú quá mức khủng bố, tốc độ tu luyện tự nhiên chậm chậm, kém xa cùng tuổi yêu nghiệt. Trước mắt, Nô Quân Nôn đã một chân bước vào hợp thể cảnh, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể trở thành hợp thể tu sĩ. Chớp mắt một cái, qua hơn 10 năm. Độc Cô Trường không mắt trần có thể thấy biến già rồi, nếp nhăn tăng nhanh, da đẻ khô cát. Này chút năm, Độc Cô Trường không giảng đạo số lần nhiều đến 20, trưởng lão cùng các đệ tử thực lực mức độ lớn tăng lên. Chủ mạch truyền thừa phong ấn đã bị giải khai. Nói cách khác, Thanh Tông người bước vào độ kiếp kỳ sau đó, không sẽ phải chịu trở ngại, tu hành tốc độ dường như người bình thường. Sau đó Trần Thanh Nguyên muốn đi giải Thanh Tông quá khứ, chỉ có thể đi hỏi dò đại sư huynh Lâm Trường Sinh. Truyền thừa cấm thuật có rất nhiều tai hại, còn bị gãy tương đối thích hợp. Độc Cô Trường không trải qua đắn đo suy nghĩ, này mới có này quyết định. Lấy Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn thiên phú, chưa đến tu luyện đến độ kiếp kỳ, định sẽ phải chịu trở ngại. Mặc dù phía sau tiếp thu truyền thừa, tu vi tăng lên trên diện rộng, cũng không phải một chuyện tốt. Cấm thuật truyền thừa, tiêu hao tiềm lực của một người, thậm chí tước đoạt một ít tuổi thọ. Dù sao, không phải ai đều có Độc Cô Trường không như vậy năng lực, có thể cường hành ngăn trở cấm thuật phản vệ, không nhận ràng buộc. Lấy hai người thiên tư, căn bản không cần truyền thừa cấm thuật đến cường hành tăng cao tu vi. Bọn họ chỉ cần một bước một cái dấu chân đi về phía trước, nhất định đẩy lên Thanh Tông mảnh này. Thật muốn thấy được Thanh Tông phồn hoa hình tượng a. Cuộc sống ngày trôi qua, nhìn Thanh Tông tươi tốt cảnh, Độc Cô Trường không cảm giác vui mừng. Hắn tái tạo Thanh Tông căn cơ, một trong những mục đích liền bị gây chủ mạch truyền thừa cấm thuật. Trước đây, loại này cấm thuật là dùng để ngăn trở con cháu đời sau con đường, phong ấn Thanh Tông đạo văn dấu vết, kéo dài hương hỏa. Hiện tại không có cần thiết này. Phàm là có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ người, dựa vào Thanh Tông tài nguyên cùng đạo thuật, nhất định có thể trở thành trụ cột vững vàng. Truyền thừa chỉ đạo, cường hành tăng cao tu vi, đối với yêu nghiệt hạ người vô dụng, mà dễ dàng dao động căn cơ. Sư thúc tổ. Ngoài cửa, Lâm Trường Sinh đến đây bài kiến. Đi vào. Độc Cô Trường không đồng ý. Đẩy cửa mà vào, hành lễ ngồi xuống. Hôm nay Động Ly kiếm tông người đến, cầm rất nhiều tài nguyên lại đây, mà đem mấy chục tòa linh bảo hay núi chuyển tiên đến gần. Lâm Trường Sinh lại đây báo cáo tình huống. Ừm. Độc Cô Trường không nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt, Thanh Tông tài nguyên có rất nhiều, trong thời gian ngắn bên trong căn bản dùng mãi không hết. Bất quá, tông bên trong hàng đầu sức chiến đấu có ít, vẫn cần chậm rãi phát triển. Đây là Động Ly Kiếm Tông đưa qua đến đúng lúc trà, ngài lao nếm thử. Nói, Lâm Trường Sinh bắt đầu pha trà, cường hành nặn ra một đạo tiểu dung. Tông bên trong cao tầng đều hiểu rồi, lão gia tử sắp đi xa Ma Huyên. Tính toán thời gian, chỉ còn mấy thập niên, gảy ngón tay vùng. Được. Độc Cô Trường không cảm thụ được mọi người không muốn. Chẳng có khi tròn khi khuyết, người có bi hoan ly hợp. Thời gian không ngừng, coi như lão gia tử không đi hướng về Ma Huyên, cũng tổng có phân biệt cái kia một ngày. Trong nhà yên tĩnh, trà mùi thơm khắp nơi, để người ngắn ngủi quên được bi thương, hưởng thụ phần này tuyệt vời thời gian. Chương 405, ta xem ai dám. Đã từng, Lâm Trường Sinh hỏi thăm qua một chuyện. Lấy lão gia tử thực lực, hoàn toàn có thể buộc Đế Châu Đông Đảo thế lực cùng xuất lực, cũng có thể đem Ma Huyên việc giải quyết. Một người đi chết, quá mức thê lương. Hướng về đẩy về trước cái hơn trăm ngàn năm, các tông đồng tâm hiệp lực, nói không chắc có thể ngăn chặn ở Ma Huyên mở rộng. Bây giờ, Ma Huyên tư thế đã thành, không có cách nào giải quyết. Lão gia tử không là không có nghĩ qua lôi kéo một đám người đi vào trấn áp, nhưng là nghĩ lại một nghĩ, các tông cường giả không là cam tâm tình nguyện hỗ trợ, nguy nan bước ngoặt nhất định sẽ thoát thân, đến lúc đó xuất thủ cân bằng đánh vỡ, chắc chắn dẫn đến cục diện trở nên kém. Còn nữa, Ma Huyên phong ấn vẫn luôn là thanh tông đến vững chắc, khắc lên thanh tông đạo văn là cấn. Các tông cường giả cho dù ra tay rồi, cũng không được tác dụng quá lớn, nói không chắc còn sẽ rút qua loa. Cùng lúc nào đi đánh cược nhân tâm, không bằng một người hành động, chí ít có thể ra cố phong ấn, kéo dài Ma Huyên bạo phát thời gian, để hậu bối con cháu có lớn lên không gian. Cho tới tại tiến về phía trước Ma Huyên trước cùng các tông khai chiến, thừa cơ suy yếu các tông thực lực, Độc Cô Trường không có ý định này. Một khi chính mình bị trọng thương, có thể liền không có cách nào ra cố Ma Huyên phong ấn. Hơn nữa, một khi khai chiến, chỉ có thể để thanh tông rơi vào vĩnh viễn phiền phức. Giết mấy cái lão giả lại có thể thế nào? Thanh tông thực lực tổng hợp vẫn là không sánh được Đế Châu những đồ vật to lớn này, không làm nên chuyện gì. Chuyện về sau, tự có người đến sau đi xử lý, Độc Cô Trường không có quá nhiều tình lực đi suy nghĩ. Có người tại đất cũ chiếm được cổ chỉ đạo pháp, thực lực tăng mạnh. Nghe đất cũ nơi sâu xa có rất nhiều bí cảnh, cũ nát cổ thành, cựu cổ thời kỳ chiến trường. Cũ cổ thánh binh vẫn còn có một tia đạo văn, như có thể đem chữa trị, phải là một cái kinh thiên động địa sát khí. Tuyển cơ môn 17 vị nội môn trưởng lão, đi nhẩm vào đất cũ một nơi hung hiểm, thân tử đạo tiêu. Gần đây, thường xuyên có giao tình đất tin tức truyền đến, nhấc lên từng trận sóng lớn. Thanh tông trước đây phái mấy tên trưởng lão trước đi tìm hiểu tình huống, sớm trở về. Bọn họ tự biết thực lực có hạn, quá khứ thăm dò một cái tin tức liền có thể, không dám đòi hỏi tạo hóa. Lại 10 năm, Thanh tông thực lực tổng hợp có một cái tiểu đề thăng. Lô Quân luôn thuận lợi bước vào hợp thể kỳ, đem Thanh tông đạo thuật tu luyện đến một cái đậm hơn cảnh giới, sức chiến đấu cực cao, cùng cảnh giới sợ là khó tìm địch thủ. Tự Thanh tông trùng kiến đã có hơn 70 năm, trưởng tôn Phong Diệp vẫn không có ly khai, thường ở với Thanh tông. Lúc không có chuyện gì làm, trưởng tôn Phong Diệp liền cùng Trần Thanh Nguyên chơi cờ thưởng thức trà, luận đạo chuyện phiếm. Liêu sư tỷ bị thương. Nay một ngày đi ra ngoài lịch luyện đệ tử đã trở về, vô cùng lo lắng. Liễu Linh Nhiệm dẫn theo một nhóm nội môn đệ tử tiến về phía trước phụ cận nơi nào đó bí cảnh rèn luyện. Trong lúc đụng phải không ít cùng thế hệ tu sĩ, bởi vì bí cảnh cơ duyên mà xảy ra tranh chấp. Bởi cất bước tương đối chế, dù cho Liễu Linh Nhiệm thiên phú hơi cao, tu vi cũng không sánh được Đế Châu Thiên Tiêu, bị thương mà về. Đi theo số vị đệ tử cũng đều bị trọng thương, cơ duyên bị đoạn, mất hết mặt mũi. Nếu không có nhìn tại Thanh Tông trên mặt, đánh giá bọn họ rất khó sống sót trở về. Ngược lại không phải là Thanh Tông không phái người hộ đạo, mà là hậu bối con cháu cần dựa vào thực lực của tự thân, không thể lão nghĩ để trưởng bối xuất đầu. Nếu như mang trong lòng may mắn, cả đời cũng đi không tới chỗ cao. Ai làm? Nghe được Liễu Linh Nhiễm bị thương, trưởng tôn Phong Diệp gấp. Trước đây, trưởng tôn Phong Diệp vẫn cùng tại Liễu Linh Nhiễm bên người, chỉ cầu một cái an lòng. Đến sau, Liễu Linh Nhiễm rõ ràng không thích loại này cảm giác bị giám thị, mỗi lần hỏi dò trưởng tôn Phong Diệp đến cùng muốn làm cái gì, vẫn trầm mặc, một chữ không nói. Bởi vậy, Liễu Linh Nhiễm nhắc nhở trưởng tôn Phong Diệp, nếu như vẫn không thể nói chuyện, vậy thì đừng cùng. Tiêu lần này, trưởng tôn Phong Diệp nghĩ muốn hảo hảo suy nghĩ mình một chút hành vi, ai biết xảy ra bất ngờ. Chúng ta đi đến bí cảnh thời điểm, đụng phải Ngọc Hư Sơn chân truyền đệ tử. Nhìn trưởng tôn Phong Diệp con ngươi, chúng đệ tử trái tim run lên, không dám ẩn giấu, thành thật mà nói. Liễu Linh Nhiễm bị đưa đi chữa bệnh đường, tiếp thu trị liệu. Lúc trở lại, nàng đã ngất, cả người là huyết. Vì là che chở đồng môn, Liễu Linh Nhiễm chống đỡ được đối thủ mấy đạo công kích, rơi được dáng dấp như vậy. Nếu như quyết tâm nghĩ muốn một mình chạy trốn, Đế Châu Thiên Kiêu khẳng định không đả thương được nàng. Tới xem. Trần Thanh Nguyên nghe nói tin tức, một mặt bình tĩnh. Trẻ tuổi dùm lên sự tình, cũng không thể để lão gia tử đi giải quyết. Vèo. Không có chờ Trần Thanh Nguyên lên đường, trưởng tôn Phong Diệp liền thuận gió mà đi, ở tại chỗ lưu lại lướt qua một cái tàn ảnh. Lão nô, muốn không nên ra khỏi cửa giải sầu. Trần Thanh Nguyên hướng về một cái hướng khác mà gọi. Ở vào trong nhà nhắm mắt tính toán Ngô Quân Nôn, chậm rãi chớp mắt, âm thanh thanh đạm, "Được." Liền, Trần Thanh Nguyên, Ngô Quân Nôn, vài tên bản thân trải qua nội môn đệ tử, cùng nhau đi tới Ngọc Hư Sơn. Đế Châu vị giai tỉnh vực, cùng sở hữu bốn đại đỉnh tiêm thế lực. Theo thứ tự là Nho Môn, Ngự Thú Tông, Đại Bi Quan, Ngọc Hư Sơn. Thanh Tông cũng tại vị giai tinh vực, bất quá tình huống tương đối đặc thù, không tính là chân chính hàng đầu thánh địa, mập giả tạo. Ngọc Hư Sơn, diện tích bao la, quần sơn đứng vững. Chủ núi hết sức đặc thù, toàn thân từ ngọc thạch xây thành, tỏa ra thánh khiết quang, rất là chói mắt. Trên núi đứng thẳng rất nhiều tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, hiển lộ hết xa hoa lãng phí. Cung điện chẳng chịt có thứ tự, trong hư không pháp tắc đạo văn lúc gần lúc hiện, trên núi sinh trưởng vô số khỏa chọc trời cự mục, lộ ra mây phần tiên vận mùi vị. Đùng. Trưởng Tôn Phong Diệp trước tiên đi tới Ngọc Hư Sơn, bất chấp tất cả, cách không cầm lên một tòa ngàn thước cao ngọn núi, hướng về Ngọc Hư Sơn cửa sơn môn mạnh mẽ ném tới. Sơn môn nơi tự có kết giới, đem ngàn mét núi cao chắn bên ngoài, mà chấn động thành nát tan. Hành động này tạo thành cực lớn tiếng vang, kinh động Ngọc Hư Sơn bên trong rất nhiều người. Ai lớn như vậy đảm? Ngọc Hư Sơn một số cao tầng đã nhận ra, thăm dò xuất thần niệm, phát hiện người khởi sướng, đầu tiên nhìn không nhìn ra Trưởng Tôn Phong Diệp lai lịch, chau mày, trong mắt có tức giận. "Tiểu Hoa Hoa, ngươi biết chính mình đang làm gì không?" Gác cổng trưởng lão sắc mặt tâm trầm, tạm thời không được tông môn chỉ lệnh, không dám ra tay đem Trưởng Tôn Phong Diệp trấn áp, sợ đắc tội một số cường giả. Một tên tiểu bối dám làm động tác này, khả năng sau lưng có người. "Ta biết hắn, Bắc Hoang Phiêu Miểu cung thánh tử, tên Trưởng Tôn Phong Diệp, đã từng đã tham gia Bách Mạch Thịnh Yến chân truyền đệ tử, mau mau bẩm báo." "Phiêu Miểu cung thánh tử, lại dám đến ta Ngọc Hư Sơn quấy rối?" "Bắt hắn lại, để Phiêu Miểu cung cao tầng không nói xin lỗi chủ người." Ngọc Hư Sơn một vị cao tầng lên tiếng, âm thanh vang vọng cửu thiên, rõ ràng không có đem Phiêu Miểu cung để ở trong mắt. "Trong bóng tôi, Phiêu Miểu cung hai vị trưởng lão gặp khó khăn, ra tay không là, không ra tay cũng không được. Lấy năng lực của bọn hắn, nếu như cường hành ra tay che chở thánh tử, hơn nửa cũng sẽ bị lưu tại Ngọc Hư Sơn." "Đau đầu a. Sớm biết thánh tử làm việc như vậy không cân nhắc hậu quả, nên nuốt lại. Ta xem ai dám." Lúc này, Trần Thanh Nguyên đám người chạy đến, nói lớn tiếng nói. "Chương 406, cùng lên đi." Trần Thanh Nguyên đến, để Ngọc Hư Sơn người không dám manh động. Bây giờ thiên hạ, hơi hơi tin tức linh thông tu sĩ, ai không biết Trần Thanh Nguyên. Độc Cô Trưởng không một ngày vẫn còn tại, liền không có cái nào lao già dám chính đại quang minh xuống tay với Trần Thanh Nguyên. "Chư vị tới ta Ngọc Hư Sơn, có ý gì đồ?" Trang diện phát sinh ra biến hóa, một vị hạt nhân trưởng lão lộ diện, chính là Ngọc Hư Sơn nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng. "Trước đây không lâu, Ngọc Hư Sơn cùng ta Thanh Tông xảy ra ma sát." Trần Thanh Nguyên mặt không biến sắc, thẳng mặt Ngọc Hư Sơn cao tầng, chậm rãi nói, "Cùng thế hệ tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ có tử thương, điểm này chúng ta vẫn là minh bạch. Vì lẽ đó, chúng ta không là đến tìm phiền toái, chỉ là nghe Ngọc Hư Sơn nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chuyên tới để khiêu chiến cùng thế hệ, luận bàn luận đạo." Sau khi nói xong, Trần Thanh Nguyên lễ phép cười. Ai nấy đều thấy được, Trần Thanh Nguyên đám người rõ ràng là đến tìm phiền toái. Nghe lời nói này, Ngọc Hư Sơn rất nhiều mặt người sắc khó nhìn. "Ngọc Hư Sơn trẻ tuổi tạm thời không rảnh, không chấp nhận chư vị khiêu chiến, mời trở về đi." Nhị trưởng lão cự tuyệt. Từ Bách Mạch Thịnh Yến kết thúc sau đó, Trần Thanh Nguyên danh chấn thiên hạ, trong cùng thế hệ khó tìm địch thủ. Nhìn chung toàn bộ Ngọc Hư Sơn, cũng không một người có thể cùng Trần Thanh Nguyên so tay. "Nếu như thế, vậy chúng ta cũng không bắt buộc." Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, hạ xuống mặt đất, bày ra một cái đơn giản chỗ đặt chân, "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tiểu chờ tại Ngọc Hư Sơn ở ngoài. Như có bạn cùng lứa tuổi ra ngoài, nhất định lĩnh giáo." "Càn rỡ." Nhị trưởng lão nghe được ra Trần Thanh Nguyên trong lời nói ý uy hiếp, lớn tiếng quát mắng, "Để một đám tiểu bối chặn lại môn, chuyến ra ngoài, Ngọc Hư Sơn mặt mũi hướng về chỗ nào phóng đây? Cùng thế hệ luật bàn, chúng ta nơi nào càn rỡ?" Trần Thanh Nguyên giả vờ hồ đồ, "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Nếu không phải là Kiên Kỳ Thanh Tông lão tổ tông, Ngọc Hư Sơn cái nào dung được Trần Thanh Nguyên phách lối như vậy, đã sớm một bàn tay đem trấn áp. Thế hệ trước không dám ra tay đem Thanh Tông mọi người xua đuổi, chỉ lo chọc giận Độc Cô Trường Không, từ mà trở thành lập uy đối tượng. Ngọc Hư Sơn mấy vị chân truyền đệ tử, không chỉ có tranh đoạt ta Thanh Tông đệ tử tài nguyên, hơn nữa còn nhiều lần rơi xuống tử thủ. Như không là đệ tử trong môn có lực tự bảo vệ, sợ là không có cách nào sống sót trở về." Trần Thanh Nguyên những lời vừa rồi, cố ý buồn nôn Ngọc Hư Sơn. Giờ khắc này, không cần thiết tiếp tục ngụy trang, ánh mắt ngưng lại, trên người tản mát ra vài sợi hàn ý, lạnh giọng mà nói, "Trải qua Thanh Tông chúng đệ tử kể ra, vừa bắt đầu Liễu Linh Nghiễm dẫn dắt mọi người tìm kiếm bí cảnh, có thu hoạch. Chuẩn bị ly khai bí cảnh thời gian, đụng phải Ngọc Hư Sơn mấy vị chân truyền đệ tử, do đó bị mượn. Liễu Linh Nghiễm không thể đem rất không dễ dàng đạt được cơ duyên đưa ra đi, xảy ra tranh chấp. Ngọc Hư Sơn đệ tử đoạt cơ duyên, mà còn động tử thủ, suýt nữa muốn Liễu Linh Nghiễm đám người tính mạng. Giữa đồng bối lên ma sát, chính là hiện tượng bình thường. Nếu như duyên cớ này, Thanh Tông liền làm ngăn cửa việc, đốt đốt tương mức, lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là để thiên hạ người cười nhạo." Nhị trưởng lão trong bóng tối phái người đi hỏi thăm việc này. Không bao lâu, liền chiếm được hồi âm. Môn bên trong ba vị chân truyền đệ tử sắt thực tiến nhập một chỗ bí cảnh, đụng phải một nhóm lai lịch bất tường bạn cùng lứa tuổi, lên lòng mơ ước. Sau đó, bọn họ mới biết đó là Thanh Tông đệ tử, dù sao cũng hơi sợ hãi. Liễu Linh Nghiễm đám người ra ngoài rèn luyện, trên người không có có khắc Thanh Tông chữ. Lại thêm chúng đệ tử nghĩ chân chính mài giữa tự mình, không có đem Thanh Tông treo tại miệng vừa. Ta không sợ bị thế nhân cười nhạo. Trần Thanh Nguyên căn bản không để ý mặt mũi, cái kia có thể đáng giá mấy đồng tiền, tóm lại một câu nói, để mấy tên kia đi ra, cùng chúng ta luận bàn một phen. Nếu không, chúng ta liền tại Quý Tông ngoài sơn môn ở lại mấy chục năm, bạn cùng lứa tuổi a cũng đừng muốn đi ra ngoài. Ngươi? Nhị trưởng lão chỉ vào Trần Thanh Nguyên, khuôn mặt tái nhợt, hận không được đem bóp chết. Thế nhưng, hắn không dám. Đúng và sai, Trần Thanh Nguyên không muốn đi xoắn xuýt. Loại hành vi này có chính xác không, tương tự không lo lắng. Như liền người trong nhà đều không bảo vệ được, hắn tu luyện làm gì? Nhân tính lịch kỷ, đương nhiên muốn vì là tự thân nghĩ. Cho tới người ngoài làm sao nhìn, Trần Thanh Nguyên căn bản không để ý. Đen, ngồi xuống uống chén trà. Trần Thanh Nguyên hét hét lên một tiếng, mọi người ngồi ở một gian đơn sơ đình viện bên trong, không có đem Ngọc Hư Sơn để ở trong mắt. Trưởng Tôn Phong Diệp tạm thời thu hồi tinh khí, lặng lặng chờ đợi. Chính như Trần Thanh Nguyên lời nói, Ngọc Hư Sơn không chịu cho cái bàn giao, như vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn. Thời gian kéo càng lâu, Ngọc Hư Sơn càng là mất mặt. Mấy ngày sau đó, Ngọc Hư Sơn cao tầng thương nghị một phen, quyết định dành cho bồi thường. Một tên trưởng lão cầm một cái túi càn khôn, bên trong chứa rất nhiều tài nguyên, để Trần Thanh Nguyên đám người ly khai. Không muốn. Trần Thanh Nguyên nhìn đều không liếc mắt nhìn. Ngươi là ngại ít, vẫn là muốn thế nào? Vị này trưởng lão cắn răng hỏi dò, muốn cùng Quý Tông cùng thế hệ luật bàn, không có ý khác. Trần Thanh Nguyên lạnh giọng nói, nhẫn nhịn tức giận, này tên trưởng lão chuyển đầu trở lại, đem sự tình bẩm báo. Như không là Liễu Linh Nhiễm có bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, bảo vệ đồng hành đệ tử, chỉ sợ cũng không là một đám người trọng thương mà về, mà là toàn bộ ngã xuống. Nợ máu trả bằng máu. Thừa dịp lão gia tử vẫn còn tại, Trần Thanh Nguyên trước tiên cần phải thu chút đây lợi tức, không thể nhận cái này điều khí. Nghe nói Ngọc Hư Sơn bị Trần Thanh Nguyên ngăn cửa, trẻ tuổi tu sĩ liền cửa lớn cũng không thể ra, chỉ có thể từ hậu sơn nhiều ra, thực sự là mất mặt. Không có chuyện gì trêu chọc Trần Thanh Nguyên cái tên này làm gì, ỉm chịu tội. Nếu như Ngọc Hư Sơn không có xử lý tốt việc này, nói không chắc Thanh Tông lão gia tử kia sẽ ra mặt, trực tiếp cầm Ngọc Hư Sơn lập uy. Nếu như phát triển đến một bước này, Ngọc Hư Sơn nhưng là thật sự ngược lại ít rú sẹo. Nơi này chuyện đã xảy ra, đã truyền tới không ít người trong thai, cười trên sự đau khổ của người khác. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Đại đa số người đều là xem náo nhiệt tâm thái, không thể lại để sự tình lên men xuống, mau chóng giải quyết. Ngọc Hư Sơn cao tầng nghe được một ít lời đàm tiếu, không ném nổi cái mặt này. Lại qua mấy ngày, có vài vị chân truyền đệ tử ra cửa. Trần Thanh Nguyên, ngươi muốn làm sao luật bàn? Ba người này, ăn mặc một dạng, đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Là bọn họ sao? Trần Thanh Nguyên hỏi bên cạnh Thanh Tông đệ tử. Là. Thanh Tông đệ tử khẳng định nói. Để ta đi cho. Trưởng Tôn Phong Diệp tức sôi ruột, hướng về trước bước ra một bước, xung phong nhận việc. Người điên, đừng bắt nạt phụ bọn họ, để thấp cảnh giới một trận chiến. Trần Thanh Nguyên để một cái kiến nghị. Ừm. Đối phó loại này phổ thông tiên tiêu, không cần dùng Trưởng Tôn Phong Diệp vận dụng toàn lực. Vì là mau chóng giải quyết việc này, Ngọc Hư Sơn không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Đợi đến Thanh Tông lão quái vật thân tử đạo tiêu, ngược lại muốn nhìn Thanh Tông còn có thể hay không đặt chân ở Đệ Châu. Ngọc Hư Sơn cao tầng cố nén khẩu khí này, không thể không nhượng bộ. Bá. Ngoài sân môn, Trưởng Tôn Phong Diệp đem cảnh giới đè lên hóa thần trung kỳ, tóc bạc rối tung ở phía sau lưng, trên mặt nổi lên màu đen đạo văn biến được lớn mấy phần, ánh mắt trống rỗng, như vô tận vực sâu, các ngươi, cùng lên đi. Chương 407, 30 năm gậy ngón tay vùng, ma huyền sắp loạn. Lên. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng không có đường lui, duy có một trận chiến. Đối mặt Ngọc Hư Sơn ba vị chân truyền, Trưởng Tôn Phong Diệp mặt không hề cảm xúc. Phát điên chính hắn, mạnh đến mức đáng sợ. Oanh. Vung tay lên, trực tiếp đem ba người thế tiến công toàn bộ hóa giải, tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Đùng. Trưởng Tôn Phong Diệp đơn giản chiêu thức, một bàn tay vung ra, đem phía trước nhất một tên đệ tử đập bay, khẩu nôn máu tươi. Mặc dù giảm thấp xuống tu vi, thực lực của hai bên chênh lệch cũng rất lớn, căn bản không phải nhân số có thể để bù đắp. Kết trận. Ba người từ nay về sau lùi lại rất xa, lập tức bố trí trận pháp, đồng tâm hiệp lực đến đối địch. Đối với này, Trưởng Tôn Phong Diệp đứng ở một bên nhìn, vẫn chưa ra tay cắt ngang. Vẫn đợi đến ba người trận pháp kết thành sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp mới hướng về trước bước ra bộ pháp. Phắt. Một tiếng nói nhỏ, Trưởng Tôn Phong Diệp đấm ra một quyền. Ba người kết thành sát trận chấn động kịch liệt, trận pháp kết giới xuất hiện số vết nứt, mà lan tràn rất nhanh hướng về phía những chỗ khác. Người này thực lực cư nhiên như thế mạnh. Ngọc Hư Sơn cao tầng chú ý trận chiến này, không nghĩ tới Trưởng Tôn Phong Diệp có bản lĩnh như vậy, có thể nói đứng ở cùng thế hệ đứng đầu cấp độ. Cùng cảnh giới một trận chiến, ba người liên thủ đều đánh không thắng hắn. Không ít người nhìn náo nhiệt, đối với Trưởng Tôn Phong Diệp thực lực tương đối giật mình, sợ là muốn phân ra thắng bại. Còn tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trưởng Tôn Phong Diệp liên tiếp số quyền, đánh vào trận pháp cùng một vị trí. Oanh! Trận pháp trực tiếp phá nát, ba vị chân truyền đệ tử bị phản phệ, bị thương thổ huyết, đầu tóc rối bời, y phục phá nát, thật là chật vật. Chúng ta chịu thua. Ngăn ngắn hơn 10 chiêu, ba vị chân truyền không còn năng lực phản kháng. Bọn họ cảm nhận được đến từ Trưởng Tôn Phong Diệp một tia sát ý, thời khắc sống còn, không chút do dự mà lựa chọn sống sót, lớn tiếng gọi nói. Đùng! Trưởng Tôn Phong Diệp không có ngừng tay, một trưởng che đậy mà đi. Hô! Ngọc Hư Sơn một vị trưởng lão ra tay rồi, đem Trưởng Tôn Phong Diệp thế tiến công dẹp yên. Vừa là luật bàn, điểm đến thì ngưng. Ngọc Hư Sơn có thể lùi bước, để Trần Thanh Nguyên đám người xả giận. Thế nhưng, thật muốn để Trần Thanh Nguyên giết mây vị chân truyền đệ tử, chẳng phải là để đệ tử trong tông thất vọng, để thiên hạ tu sĩ nhìn cười nhạo. Người điên, có thể. Trần Thanh Nguyên biết tiến thối, có thể bước được Ngọc Hư Sơn đi đến một bước này, đã là không dễ dàng. Tuy rằng trong lòng còn rất khó chịu, nhưng Trưởng Tôn Phong Diệp không ngu, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Đây là bồi thường, cầm. Một vị trưởng lão vứt một cái túi càn khôn lại đây, không biết là nhục nhã hay là thật nghĩ giải quyết việc này. Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, đem túi càn khôn đập bay đến rồi trên đất, mặt hướng Ngọc Hư Sơn mọi người, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, này chút đồ vật có thể còn thiếu rất nhiều. Sau đó, chúng ta có nhiều thời gian tính số. Về nhà. Không có chờ Ngọc Hư Sơn đáp lại, Trần Thanh Nguyên mang theo mọi người về tới Thanh Tông. Nhìn Trần Thanh Nguyên đám người bóng lưng rời đi, Ngọc Hư Sơn tu sĩ cảm giác nhục nhã. Đợi đến Thanh Tông lão gia hỏa chết rồi, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, tùy tiện liền có thể bóc chết. Tạm thời nhịn một chút đi. Ngọc Hư Sơn cao tầng nhìn lên bầu trời, sắc mặt nghiêm túc. Thanh Tông, một gian nhã các bên trong. Trần Thanh Nguyên một thân một mình ngồi tại bàn vừa, mặt mày buông xuống, vẻ mặt trầm trọng, trầm mặc không nói. Lão gia tử đi rồi, Thanh Tông tương lai đang ở đâu vậy? Vấn đề này, Trần Thanh Nguyên nhất định muốn suy nghĩ rõ ràng. Dựa vào đại sư huynh Lâm Trường Sinh, căn bản đỡ không được Đế Châu hổ báo xài lang. Đông thổ Phật môn không có khả năng vẫn bảo vệ, nhiều nhất dành cho nhất định trợ giúp. Cho tới đạo nhất học cung, Trần Thanh Nguyên hiện tại còn không rõ ràng lắm học cung có thể vì mình cùng Thanh Tông làm được cái kia phần trên. Huống hồ, viện trưởng cùng sư phụ Dư Trần Nhiên còn đang bế quan. Thanh Tông nguy cơ sắp đến, tầm thường đại thừa tu sĩ không được tác dụng quá lớn, nhất định muốn có chân chính cường giả đỉnh cao tọa chấn, mới có thể sống quá chật vật thời kỳ. Như có thể được nàng giúp đỡ, Thanh Tông nguy cơ khẳng định không cần lo lắng. Trần Thanh Nguyên nghĩ tới Thiên Nguyên bên trong cô gái áo đỏ. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên đoán không ra cô gái áo đỏ thực lực, nhưng tuyệt đối không yêu, nếu không sao có thể tại pháp tắc hỗn loạn mà kinh khủng Thiên Nguyên bên trong bình yên vô sự. Nàng nói chính mình không có cách nào ly khai Thiên Nguyên. Chuyện này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên hiểu được. Trước đây hắn đã từng hỏi cô gái áo đỏ, vì sao không đi ra xem phong cảnh một chút. Cô gái áo đỏ trả lời nói, không phải ta không muốn, quả thật thân bất do kỷ. Đáng tiếc, đạo nhất viện trưởng bế quan, nếu không tình huống không có như vậy nghiêm túc. Loại này đại lao bế tử quan, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm. Dư Trần Nhiên đang trùng kích thần tiểu cảnh giới, xuất quan ngày không cách nào dự tính. Còn nữa, coi như Dư Trần Nhiên xuất quan, cũng bất quá là mới vào thần tiểu, trấn áp không được đế châu hạng giá áo túi cơm. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên càng ngày càng buồn, thở dài một tiếng, ai. Cho tới nhị sư bá Tình Si, tuy là hàng đầu sức chiến đấu, nhưng chung quy không có độc cô trưởng không lực uy hiếp, không đạt tới siêu một đường cấp độ. Thanh tông nhân quả, nô quân ngôn trong cơ thể đế binh mạnh vỡ, Trần Thanh Nguyên vô thượng căn cơ. Đến lúc đó không chỉ có là đế châu đỉnh tiêm thế lực sẽ động thủ, hơn nữa còn có chư thiên các giới ra tâm ra. Đau đầu. Trần Thanh Nguyên nghĩ nửa ngày, không có một cái biện pháp khả thi. Lúc này không tìm được một cái chuyển nguy thành an con đường, chẳng lẽ đợi đến Thanh Tông sắp sửa bị tiêu diệt thời điểm lại đi suy nghĩ sao? Trước mắt, Đại Bi Quan còn đang do dự, tạm thời chưa cho Thanh Tông tài nguyên, cũng không tỏ thái độ. Tính toán Đại Bi Quan còn tại quan sát, cao tầng chính đang thương nghị, đến tột cùng có muốn hay không chấp hành lao tổ tông trước khi chết lưu lại di mệnh. Chớp mắt một cái, ba thời gian 10 năm thoáng qua liền qua. Trần Thanh Nguyên tu vi kẹt ở hóa thần đỉnh cao, trước sau không có cách nào đột phá tới hợp thể cảnh. Thanh Tông chúng đệ tử thực lực tăng lên rất nhanh, tông môn bên trong có 7 vị độ kiếp kỳ trưởng lão, đều là bị độc cô trưởng không chỉ điểm, tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu. Ngự thú tông Vương Vũ, phụng sư mệnh đến đây, thực hiện trăm năm ước hẹn. Hôm nay, một cái thanh niên mặc áo lam nam tử, đứng tại Thanh Tông ngoài sân môn, cùng kính hành lễ. Trăm năm trước, Thanh Tông trùng kiến, Ngự thú tông tông chủ bị vậy ở Thính Đạo Sơn. Mặt khác, Chấn Tông Thánh Thạch cũng bị lưu lại, mất hết mặt mũi. Độc cô trưởng không có đem sự tình làm tuyệt, để Ngự thú tông trăm năm sau đó phái một tên vãn bối lại đây, là có thể lấy đi thánh thạch. Cùng lúc đó, Thính Đạo Sơn bạo phát ra hai cỗ cực mạnh uy áp. Vây nốt đã đến giờ, Ngự thú tông chủ cùng Đồng Lai lão tổ, đồng thời xông phá cấm chế, bay lên trời. Trên mặt của hai người không có vẻ giận dữ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cầm đi đi. Độc cô trưởng không phất tay áo vung lên, đem tiên tiên thánh thạch cách không đưa cho Ngự thú tông hậu bối, đồng thời còn để Ngự thú tông chủ cùng Đồng Lai lão tổ tự hành ly khai. Ngự thú tông chủ mang theo hậu bối, cũng không quay đầu lại rời đi. Đồng Lai lão tổ trước khi rời đi, hướng về Thính Đạo Sơn sâu sắc nhất bái. Ô. Nửa tháng sau đó, Đế Châu một số địa phương vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, không biết từ chỗ nào mà tới. Rất nhiều cương vực pháp tắc xuất hiện rối loạn dấu vết, bầu trời âm trầm, mây đen nằm dày đặc. Ma Huyên phong ấn đã đến yếu hót nhất thời khắc. Độc cô trưởng không đi ra ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn xa xa, không nói một lời. Đã đến giờ, không thể lại trì hoãn. Chương 408, ly khai Thanh Tông, uy hiếp các tông. Màn đêm thăm thẳm, không tên bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ. Trận mưa này tuy rằng không lớn, nhưng bao gồm Thanh Tông kịp chung quanh cương vực, kéo dài vô số bên trong, mấy chục ngày liên tục. Độc cô trưởng không lưu lại một phong thư tín, nội dung không phải là Thanh Tông kiến thiết cùng một ít giao phó. Ra đi không từ biệt. Trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn kiếp này đồ đệ duy nhất, ánh mắt vui mừng. Cũng đem Thanh Tông mọi người nỗ lực tu hành bóng người khắc khắc ở trong đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra tiểu dung. Sư tôn. Tung tung tung. Nô Quân Nôn đứng ở ngoài cửa, không có được đáp lại, lên trước gõ cửa. Hồi lâu không có tiếng vang, Nô Quân Nôn có loại cảm giác không ổn, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong nhà, trống rỗng. Tìm khắp nhã các bên trong mỗi địa phương, không thấy Độc Cô trưởng không thân ảnh. Sau cùng, Nô Quân Nôn nhìn thấy trên bàn phóng một phong thư, bên trong lòng căng thẳng. Hắn biết, sư tôn rời đi. Nay một đường, khó có thể gặp lại ngài. Rất nhanh, Lâm Trường Sinh cùng Trần Thanh Nguyên chờ người biết được việc này, dồn dập tối rồi. Lao gia tử, đi rồi. Lâm Trường Sinh mở ra thư tín, tâm tình trầm thấp. Mọi người ngắm nhìn phương xa, trầm mặc không nói. Ào ào ào. Nước mưa nhỏ xuống âm thanh, để tôi nay biến được càng dài lâu. Độc Cô Trưởng không có trực tiếp tiến về phía trước Ma Huyền, mà là đi hướng phụ cận một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực. Nho đạo thánh địa. Một mảnh sâu thẳm rừng trúc, mấy gian đơn sơ nhà trúc. Nơi này cư trú mấy cái lao đầu, ăn mặc mộc mạc, khí chất nho nhã. Nho môn mấy vị đại năng, đọc sách và cuốn, thực lực thông thiên. Có khách tới chơi, pha trà đón lấy. Một vị dâu dê đại nho nhìn phương xa, quay về cùng bầu bạn nhẹ giọng mà nói. Trúc ngoài phòng đình bên trong, ba vị đại nho ngồi xuống, pha trà lặng lặng chờ. Giây lát, thân mang áo tơ trắng Độc Cô Trưởng không hiện thân ở đây. Mời ngồi. Ba vị đại nho mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ. Độc Cô Trưởng không đi thẳng tới đình bên trong, chậm rãi ngồi xuống. Bốn người lẫn nhau đối diện, bên ngoài đình nước mưa đánh vào lá trúc bên trên, vang xào xạc. Cổ đình bên trong đốt một cái ánh đèn, hơi yếu hào quang chiếu sáng xung quanh mấy trượng không gian. Thật nhỏ ngọn lửa, ở lãnh phong bên trong chập tròn múa nhẹ, lúc nào cũng có thể tắt. Kỳ quái là, mỗi khi một trận lãnh phong kéo tới, ngọn lửa sắp sửa bị hắc ám thôn vệ thời gian, luôn có thể chịu đựng, ánh lửa đập thình thịch, càng khỏe mạnh. Thô trà một cốc, quân đừng chê. Một vị đại nho tự mình châm trà, đem nước trà đặt ở Độc Cô Trưởng không trước mặt. Nói đây non xanh nước biếc, khắp nơi lộ ra đạo vận thần diệu tâm ý, đúng là một cái cực giai ẩn cư, khiến người ước ao. Độc Cô Trưởng không túi đầu liếc mắt nhìn trong chén trà, tạm chưa dùng để uống. Nói dưỡng lao mà thôi, há có thể vào được Độc Cô tiên sinh mắt. Một vị đại nho khiêm tốn nở nụ cười. Ngay đã biến, chư vị còn có nhàn tình nhã trí pha trà. Đoan chắc lão hủ sẽ không ngồi xem không để ý, thật sao? Độc Cô Trưởng không nghĩ vòng vo quên co, nói thẳng nói, cũng không có ý này. Mặc dù trong lòng là muốn như vậy, cũng không thể nói rõ. Ma Huyên, lão hủ sẽ đi. Thế nhưng trước khi đi, dù sao cũng phải làm vài việc. Độc Cô Trường không sẽ không ngu trực tiếp chạy đến Ma Huyền, nhất định muốn gõ một cái thế lực khắp nơi. Thiên sinh có gì chỉ giáo, mời nói thẳng. Ba vị đại nho nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng mấy phần. Nho đạo nhất mạch cao thủ, không thể bắt nạt ép Thanh Tông hậu bối. Độc Cô Trường không nói. Nho môn vẫn là yếu điểm đây mặt mũi, không sẽ vô cớ tìm việc. Dâu dê đại nho cười yếu hót một tiếng, bảo đảm nói. Lập lời thể. Độc Cô Trường không mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh nhạt. Không có cần thiết này đi. Thân mang màu tím áo vải đại nho, do xét tính nói. Hoặc là lập lời thể, hoặc là lão hủ sớm kết thúc chư vị ẩn cư sinh hoạt. Uy hiếp trắng trợn. Nhưng mà, ba vị đại nho không dám có một tia cường ngạnh thái độ, nghe theo không nói, trong bóng tối giao lưu. Lấy Độc Cô Trường không năng lực, quyết tâm muốn bắt nho môn lập uy, toàn bộ nho môn mặc dù không đến nỗi hủy diệt, nhưng khẳng định không có gì tốt kết cục. Nho môn sở hữu đại năng liên hợp lại, đánh giá cũng đánh không thắng Độc Cô Trường không. Chúng ta lấy đạo tâm lập lời thề, nho môn đại thừa sơ kỳ trở lên tu sĩ, ngàn năm bên trong chắc chắn sẽ không chủ động tìm gây sự với Thanh Tông. Như có làm trái, lập lời thề người, làm thần hồn câu diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Đối mặt Độc Cô Trường không áp bức, ba vị đại nho không thể không lập xuống đạo tâm lời thề, trực tiếp dẫn đến một tia thiên đạo ý chí giáng lâm, kết lời thề nhân quả. Này chân trà, hương vị không sai. Độc Cô Trường không hài lòng gật đầu, bưng lên trên bàn nước trà, nhấp một khẩu. Độc Cô tiên sinh, kỳ thực nho môn một mạch bản không có ý định gây sự với Thanh Tông, lập lời thề bất quá là một loại hình thức. Thanh Tông gặp phải nguy cơ, là nấp trong bóng tối những tên kia. Chờ tiên sinh đi rồi, thế cuộc khó giải. Nho môn hình như biết được một ít ẩn tình, nhắc nhở một câu. Thiên hạ lớn, cường giả vô số. Ẩn dấu ở chỗ tối hàng đầu tồn tại, không nói có rất nhiều, nhưng khẳng định không ít. Không làm chư vị nhọc lòng. Độc Cô Trường không đứng dậy, xoay người mà đi, tan biến tại bóng đêm mịt mờ. Nếu lập thể, như vậy nhất định cần phải tuân thủ. Ba vị đại nho truyền lệnh cho cao tầng, bất luận người nào không thể manh động. Như có không phục tùng ra lệnh ra hỏa, nhất loạt nghiêm trị. Xé ra không gian, tiến về phía trước những thứ khác đỉnh tiêm thế lực. Độc Cô Trường không chỉ có thể là giảm bớt Thanh Tông áp lực, bảo đảm Trần Thanh Nguyên đám người có thể trưởng thành. Trước đây vì sao không làm như vậy, đó là không có đến thời điểm. Ma Huyên nguy cơ đã tới, nếu ai tại giờ phút quan trọng này cùng Độc Cô Trường không đối kháng, chỉ do tự gây phiền phức. Trước kia Độc Cô Trường không nếu như động một cái nào đó thế lực, nhất định sẽ gặp phải sở hữu thế lực vây công. Bởi vì thế lực khắp nơi biết rõ một điểm, không thể bị Độc Cô Trường không từng cái đánh tan. Hiện tại, tình huống bất động. Ma Huyên thật sự bạo phát, chắc chắn xúc động sở hữu thế lực lợi ích. Độc Cô Trường không lúc này lập uy, không có ai sẽ ngu đứng ra là địch, trừ phi đều không muốn sống. Các tông cường giả có thể không nghĩ tiên về phía trước Ma Huyên đi chết, chỉ có thể nhượng bộ. Ngự Thú Tông, phía sau núi nơi sâu xa. Này trước, Ngự Thú Tông chủ bị khốn tính đạo sơn trăm năm, mười phần thành ý nếu như có tâm bồi thường, có thể cùng Thanh Tông kết thúc cân đoán. Độc Cô Trường không cùng mấy cái lao già nhìn nhau, bầu không khí nặng nề. Dựa vào ngươi lời nói, mấy ngày nay, Ngự Thú Tông vẫn đang thương lượng Thanh Tông việc. Sau cùng, tông môn quyết định chịu nhận lỗi, không đối địch với Thanh Tông. Dù cho Độc Cô Trường không về quái tiên, cũng là như thế. Đây là một lần đoạn thù cũ thời cơ tốt, không thể bỏ mất. Dù sao, Ngự Thú Tông tổn thất lớn như vậy mặt mũi, không thể trắng làm mất đi. Như vậy rất tốt. Độc Cô Trường không chậm rãi gật đầu, đi cái tiếp theo địa phương. Dưới một đứng, Ngọc Hư Sơn. Đến nơi này, Độc Cô Trường không nói rõ ý đồ đến, chỉ là Ngọc Hư Sơn có vẻ như có chút không phối hợp. Một chữ, kéo. Ngọc Hư lão tổ dù sao cũng không thể hứa hạ hứa hẹn, giả vò hồ đồ. Hàn Huyên mấy câu nói, vẫn không có chịu chính diện đáp lại. Liền, Độc Cô Trường không trực tiếp một bàn tay đánh ra. Ầm ầm. Nhất thời, Ngọc Hư Sơn một đám lón cương vực trực tiếp sụp đổ, tử thương đệ tử cùng trưởng lão nhiều đến hơn 1000. Chương 409, Quân Lâm Ngọc Hư Sơn, lập uy. Độc Cô lão quái, ngươi càng dám kiêu ngạo như thế, thật làm ta Ngọc Hư Sơn dễ ức hiếp sao? Ngọc Hư Sơn cao tầng không ngờ tới Độc Cô Trường không lại đột nhiên ra tay, nghĩ muốn phòng thủ thời điểm đã không còn kịp rồi. Cho thể diện mà không cần. Độc Cô Trường không đứng ở bầu trời, hai tay chắp sau lưng, dưới chân sinh trưởng hơn 100 cây đạo liên, uy áp quần hùng. Lão hủ nhiều năm chưa từng giết người, thật sự cho rằng là bùn nạn sao? Ngọc Hư Sơn cùng Thanh Tông thủ cũ rất sâu, hơn 10 vạn năm trước, từng thiết kế giết Thanh Tông một nhóm lớn đệ tử tinh anh, chỉ vì chiếm cứ một chỗ thượng đẳng bí cảnh. Tương tự việc còn rất nhiều, làm người sợ run. Lão hủ tuổi già, còn có thể một trận chiến. Tiếng nói rơi xuống, Độc Cô Trường không không cho Ngọc Hư Sơn cầu viện những thế lực khác thời gian, dứt khoát ra tay. Long long long. Mây đen nằm dày đặc, che đậy son hà 10 triệu dặm. Ngọc Hư Sơn một đám lớn danh giới, đều bị đáng sợ pháp tắc bao phủ. Theo Độc Cô Trường không nhấc vung tay lên, từng tòa núi cao sụp đổ, hóa thành một mịt. Mở ra hộ tông đại trận. Ngọc Hư Sơn cao tầng lập tức khởi động trận pháp, đồng thời thông chi nấp trong bóng tối lao tổ tông, để cầu che chở. Một tòa kinh thiên trận, đem Ngọc Hư Sơn bọc lại, bình phong kiên cố, kim quang vạn trượng. Như không lập uy, Đế Châu một ít lao giả không hiểu được lùi bước. Đế Châu 36 tông, Ngọc Hư Sơn đối với Thanh Tông chuyện làm buồn nôn nhất. Cho nên, Độc Cô Trường không nguyên bản dự định tiểu không muốn cùng Ngọc Hư Sơn hòa giải, lần này hành trình chỉ là vì lập uy mà thôi. Nếu như Ngọc Hư Sơn đàng hoàng phối hợp, trái lại để Độc Cô Trường không có chút không tiện hạ thủ. Đối phó một đám đỉnh tiêm thế lực, Độc Cô Trường không khẳng định rất vất vả, bị thương khó tránh khỏi, cũng là không tốt đi chấn thủ Ma Huyên. Cùng Ngọc Hư Sơn cứng đối cứng, còn không ảnh hưởng tới Độc Cô Trường không bố cục. Xèo. Nhìn tỏa ra kim quang đạo văn hộ tông đại trận, Độc Cô Trường không vẻ mặt hờ hững, gảy ngón tay một điểm. Một vệt thanh quang lấp lóe, trực tiếp cuốn tới. Vành Long. Thanh quang đánh vào phía trên đại trận, làm cho toàn bộ đại trận bắt đầu rung động kịch liệt, trận bên trong rất nhiều kiến trúc bị ảnh hưởng, lay động không ngừng, rất nhiều tu vi yếu hơn đệ tử bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm. Phốc phốc. Độc Cô Trường không lại là điểm ra một chỉ, thế tiến công so với mới vừa một kích kia mạnh không ít. Thanh tông hạt nhân bí thuật, Thái Thanh tứ tượng chỉ, công đánh vào đại trận cùng một vị trí, xuất hiện lom xuống dấu vết, lờ mờ còn có một tia vết rạn nứt. Còn tiếp tục như vậy, hộ tông đại trận khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Một khi trận phá, hậu quả không dám thiết tưởng. Nhanh đi mời lao tổ xuất thế. Ngọc Hư Thánh chủ cùng một các vị cấp cao trấn thủ ở mắt trận vị trí, mặt lộ vẻ thần sắc. Cầu viện. Một bộ phận trưởng lão bắt đầu liên hệ phụ cận đỉnh tiêm thế lực, hy vọng có thể được viện trợ. Trước hết liên lạc thế lực chính là Nho Môn. Nơi này là vị giai tỉnh vực, cùng sở hữu bốn đại hạt nhân thế lực, Nho Môn, Ngọc Hư Sơn, Đại Bi Quan, Ngự Thú Tông. Căn cứ tin cậy tin tức, Đại Bi Quan cùng Ngự Thú Tông sẽ không cùng Thanh Tông hướng đi đối lập mặt. Nói cách khác, Ngọc Hư Sơn chỉ có thể thỉnh cầu Nho Môn giúp đỡ. Không bao lâu, Nho Môn cao tầng chiếm được tin tức. Làm sao làm? Nho Môn thủ lĩnh có chút gặp khó khăn, cả điện cao tầng khe khẽ bàn luận. Không cần để ý tới. Mấy vị hàng đầu đại nho hiền thần trực tiếp hạ lệnh. Ngày trước các tông có qua quyết định, nếu như Thanh Tông tìm lên phiền phức, tự làm viện trợ, đồng tâm hiệp lực. Một vị trưởng lão mở miệng nói, Độc Cô lão đầu sắp sửa lao tới Ma Huyền, lúc này đối địch với chúng ta như thắng, không người có thể trấn áp Ma Huyền tư thế. Chúng ta như bại, căn cơ nhất định hủy, mới thời đại đem không bọn ta đất đặt chân. Ma Huyền sắp loạn, thế lực khắp nơi không dám liên hợp lại đối phó Thanh Tông. Bất luận thắng bại, lợi ích của bọn họ đều bị tổn hại. Dù sao cũng lập uy đối tượng là Ngọc Hư Sơn, còn lại thế lực ngồi xem cho vui, không có thời gian để ý. Tương tự một màn, thế gian rất nhiều góc đều có phát sinh. Ngọc Hư Sơn sử dụng cực kỳ chân quý truyền âm thạch, không chỉ có liên lạc Nho Môn, còn có quan hệ không tệ đỉnh tiêm thế lực. Nhưng là truyền âm thạch vẫn nằm ở đóng trạng thái, không chiếm được đáp lại. Một đám không giữ lời hứa khốn nạn. Nguyên bản các tông có qua thương nghị, như đụng tới Thanh Tông tìm việc, cùng chung mối thù. Lúc này Ngọc Hư Sơn gặp phiền toái, thế lực khắp nơi trực tiếp giả chết, tức được Ngọc Hư Sơn cao tầng đẩy mặt tái nhọn, cắn chặt hàm răng, trong lòng không ngừng mà mắng. Độc Cô đạo hữu, lấy hòa là quý. Không chờ được đến ngoại viện, Ngọc Hư Sơn lão gia hỏa không thể không ló mặt. Một cái thân mang áo vải bà lão, tóc cùng hàm răng đều rơi hết, da rẻ khô quắt mà hiện ra hắc, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, không có một tia tơ máu, âm thanh cũng tương đối khàn khàn. Vừa rồi bản tọa muốn cùng Ngọc Hư Sơn lấy hòa là quý, nhưng là Ngọc Hư Sơn không coi là việc to tát. Hiện tại muốn để bản tọa nhân nhượng cho yên chuyện, đã muộn. Độc Cô trưởng không lạnh giọng nói, tuy rằng đạo hữu thực lực siêu tuyệt, nhưng ta Ngọc Hư Sơn tích lũy mấy trăm ngàn năm, không là dễ bắt nạt như vậy. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, hà tất náo tới mức này. Bà lao chống một cây quả trượng, con ngươi hõm, dáng dấp xấu xí. Vậy thì để bản tọa kiến thức một cái Ngọc Hư Sơn gốc gác đi. Độc Cô trưởng không mặt không biến sắc, giơ tay vỗ ra một trượng. Bát bộ Du Long trưởng. Linh khí từ đan điền mà lên, đi khắp huyệt quan nguyên, Tử Cung huyệt, huyệt Thiên Đột, Thiên Phủ huyệt. Thuận Lam 18 chu thiên, lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện 8 long quấn quanh đồ. Phía trên mây mù đều tán, ngẩng đầu có thể thấy được tinh hà. Tỉnh thân vạn ngàn, rực rỡ lóa mắt. Thanh tông hàng đầu đạo thuật, Độc Cô trưởng không đều đến viên mãn. Hướng về trước đẩy ra một trượng, sợ được Ngọc Hư Sơn bà lao sắc mặt chợt biến, lập tức điều động tông môn căn cơ lực lượng, bay lên trời, toàn lực ứng đối, không dám chút nào xem thường. Ngự. Bà lao ném đi trong tay quả trượng, hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, sau lưng phun trào ngàn tỷ đạo lưu quang, đến từ Ngọc Hư Sơn căn cơ nơi. Đồng thời, nàng còn điều động hộ tông đại trận lực lượng. Ầm ầm ầm. Thanh quang tỏa sáng, cực kỳ chói mắt. Cùng lúc đó, thiên địa chấn động, Ngọc Hư Sơn cùng Độc Cô trưởng không trong đó hư không xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố khe hở, phảng phất đem mảnh này cương vực chia ra làm hai. Khe hở dài tới mấy trăm ngàn dặm, thậm chí ảnh hưởng đến tình hải ổn định trật tự. Bà lao từ nay về sau lùi lại rất xa, đụng nát mấy tòa cung điện, này thân hình vừa đứng vững. Nếu không có dựa vào tông môn căn cơ lực lượng cùng đại trận, chỉ dựa vào đòn đánh này, liền đủ để muốn bà lao tính mạng. Xét đến cùng, vẫn là Độc Cô trưởng không thực lực quá mức đáng sợ. Sống hơn 2 vạn năm bà lão, cũng bất quá là một chân bước vào thần kiều, nấp trong bóng tối cùng đợi bước vào thần kiều cơ duyên, ai biết gây ra chuyện hôm nay, không thể không hiện thân giải quyết. Phàm là có thể ngồi chắc đỉnh tiêm thế lực vị trí, ngoại trừ chân chính đại năng ngoài ra, còn có nhiều gốc gác. Lấy bà lao tu vi, phóng ở bên ngoài liên tục ngăn chặn ở Độc Cô trưởng không một chiêu năng lực đều không có. Có thể nàng dựa lưng Ngọc Hư Sơn, đủ có thể phát huy ra vượt xa tự thân tu vi sức chiến đấu. Này, chính là một cái đại tông môn căn bản. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là gốc gác, không đáng nhắc tới. Độc Cô trưởng không còn không vận dụng toàn lực, giao mổ châu nhỏ thử. Đạo hữu ngừng tay, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể để. Thông qua mới vừa giao thủ, bà lao sâu sắc ý thức được Độc Cô trưởng không cường đại, hạ thấp tư thế, mang theo mấy phần giọng tình cầu.